Quy 1 chương 399, lo được lo mất, thượng. Từ Trường Thanh biết Andy này vừa nhập định, hội phải cần một khoảng thời gian mới có thể ra định, cho nên không quan tâm hắn, đứng dậy đem chiếm giữ vách tường một bên cách nước cửa sổ mở ra, để cho ngoài cửa sổ khe gió biển, đem bên trong nhà hỗn tạp khô ráo không khí thổi tan, đồng thời thi triển ngũ hành đạo pháp đem bên trong nhà cho bụi dẫn tới thuyền ngoài, lệnh khoang trở nên sạch sẽ thanh tân. Ở thu thập xong khoang sau, Từ Trường Thanh ngồi trở lại đến trên ghế salon, khẽ nhắm mắt lại, tâm thần ở trong người triển khai, cẩn thận tra xét thân thể ở này mấy thiên tâm thần lâm vào huyền diệu tình cảnh sau có thay đổi gì. Song không tra hoàn hảo, một tra thật ra khiến Từ Trường Thanh dở khóc dở cười, đau lòng không dứt. Mấy ngày qua mặc dù Từ Trường Thanh tâm thần tu vi tăng lên tính ra cấp độ, nhưng trong cơ thể đích chân nguyên tu vi cũng không thay đổi bao nhiêu, chỉ bất quá kim dịch chân nguyên trở nên càng thêm chân thật, xuống bụng đan điền kim dịch đoàn còn vẫn là như cũ, chân chính có biến hóa nhưng thật ra là Từ Trường Thanh đại đạo đồ. Bởi vì hoàng truyền phiên quan hệ, đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ được để khôi phục rồi một bức địa ngục đồ, mà giờ khắc này một bức trống rông xuất hiện tiên đạo đồ cũng bổ sung vào lục đạo luân hồi đồ chi chung. Đồng thời, khi hắn tỉ mỉ kiểm tra dưới, hắn phát hiện tạo thành này bức thiên đạo đồ lực lượng, đúng là hắn thu vào hoàng truyền phiên trung chuẩn bị dùng để luyện chế hoàng truyền bờ bên kia đồ dạ ma người phần nguyên, linh cốt xá lợi cùng với đại đạo đồ trong đích 360 tôn nguyện lực thời khô. Từ Trường Thanh chính mình cũng rất rõ ràng đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ nhất định so sánh với hoàng truyền phiên trong đích luyện ngục thập đồ muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là ở lục đạo luân hồi đồ không có hoàn toàn luyện chế hoàn thành lúc trước, uy lực của nó hiển nhiên xa xa so ra kém hoàng truyền phiên luyện ngục thập đồ vốn có thể khiến cho hoàng truyền phiên tăng lên một cái cấp bậc lực lượng hiện tại lại trở thành yếu một loại thiên đạo đồ, này còn không đến mức để cho Từ Trường Thanh đau lòng, chân chính làm hắn dở khóc dở cười hơn là này thiên đạo đồ lại vẫn không hoàn toàn. Tựa hồ còn kém một cái hạch. Thiên đạo đồ chuyện tình mặc dù để cho Từ Trường Thanh có chút dở khóc dở cười, nhưng còn đang hắn thừa nhận trong phạm vi, nhưng là dạ ma người tàn hồn nhưng chân chính để cho hắn cảm thấy đau lòng không dứt. Ở Từ Trường Thanh tâm thần lâm vào huyền diệu tình cảnh sau, âm thần chiến quỷ thế nhưng tự động đem dạ ma người tàn hồn cho luyện hóa rồi. Mặc dù âm thần chiến quỷ tu vi tăng lên tới quỷ vương đỉnh tình cảnh, nhưng Từ Trường Thanh rất muốn Nhật Quang Bồ Tát pháp môn cùng dạ ma người thiên phú thần thông cũng theo dạ ma người điệu tàn hồn cùng nhau biến mất, chỉ có một tia thần niệm ở lại âm thần chiến quỷ ngũ hành quỷ trong nội đan, mà một tia thần niệm chi trung thì ghi lại một bộ như thế nào lấy trộm Tây Phương giáo hội nguyện lực ngụy trang thành thiên sứ yếu pháp môn. Lúc cũng mặc cũng, Từ Trường Thanh cũng không có như đưa đám bao lâu, rất nhanh liền hồi phục xong, trên mặt khổ sở cười một tiếng. Lắc đầu, thở dài nói, xem ra lão thiên thật đúng là không muốn làm cho ta đầu cơ trục lợi. Ở thở dài sau, nụ cười lại lần nữa trở lại Từ Trường Thanh trên mặt, mặc dù mấy ngày qua mất đi rất nhiều, nhưng lấy được cũng không ít. Hiện tại chẳng những âm thần chiến quỷ tùy thời cũng có thể tăng lên tới quỷ đế cảnh giới, ngay cả đồng giáp thi phân thân tu vi cũng nhất cử trở lại đồng giáp thi cảnh giới. Mặc dù đồng giáp thi thi khí cảnh giới vẫn chưa ổn định, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục năm đó trạng thái, hơn nữa còn hội bởi vì thi hỏa tối thể, khôi phục thi khí tu vi sau địa phân thân nếu so với năm đó tăng thêm một bậc. Khôi phục thường sắc Từ Trường Thanh đem tâm thần chìm vào âm thần chiến quỷ ngũ hành quỷ trong nội đan, một chút xíu giải khai một nải tia dạ ma người thần niệm. Đem bộ kia lấy trộm Tây Phương giáo hội nguyện lực pháp môn thông hiểu đạo lý. Mặc dù loại này pháp môn đối với tu vi của hắn tăng lên một chút dùng cũng không có, nhưng đối với hắn Tây Phương hành trình nhưng cũng có điểm rất tốt nơi, hơn nữa thông qua bộ này pháp môn hắn có lẽ cũng có thể tiến thêm một bước nghĩ ra lấy trộm Tây Phương giáo hội nguyện lực luyện hóa tự thân thực dụng pháp quyết. Ở hoàn toàn nắm giữ pháp quyết sau, Từ Trường Thanh đem âm thần chiến quỷ gọi ra, để cho kia huyền phù ở bên người. Chỉ thấy giờ phút này, địa âm thần chiến quỷ trở nên càng thêm uy vũ, trên người ngũ hành quỷ khí ngưng tụ mà thành kim giáp cũng càng thêm chân thật, quanh thân tản mát ra người gây sự kim quang, vốn là để chống trong tay giờ phút này, nhưng nắm một cây bốn thước dài hơn quan đâm, kia trọng yếu chính là kia căn dạ ma người quang minh tịnh thế sử. Từ Trường Thanh giờ phút này đem trên cổ địa thánh vật thập tự giá, gỡ xuống, đem nó đặt ở âm thần chiến quỷ địa bộ ngực. Âm thần chiến quỷ kim quang chớp động lên một trận rung động, thập tự giá từ từ chìm vào kia trong cơ thể, huyền phù ở ngũ hành quỷ đan phía trên. Ở Từ Trường Thanh tâm thần dưới sự khống chế, âm thần chiến quỷ chậm chạp dựa theo dạ ma người pháp môn một chút xíu đem thánh vật thập tự giá, chúng khổng lồ địa nguyện lực hút ra đi ra ngoài, hơn nữa dựa theo đến tiếp sau địa pháp môn đem nguyện lực phân tán đến quanh thân. Theo một trận chói mắt kim quang hiện lên, âm thần chiến quỷ địa hình tượng có một tia thay đổi. Ở phía sau hắn nhiều ra rồi ba đối bạch sắc cánh, hơn nữa trên đỉnh đầu còn lơ lửng một cái kim sắc quang cầu, bề ngoài trở nên bắt đầu mơ hồ, thật giống như có một tầng mông lung quang vụ đem bao phủ một loại, chỉ thấy rõ đại khái đường viền. A, thiên sứ. Bởi vì âm thần chiến quỷ trên người phát ra nồng đậm quỷ khí kích thích, Andy tâm thần bị buộc thoát khỏi thiền định trạng thái, khi hắn mở mắt sau, đầu tiên nhìn liền thấy được kia cực kỳ bắt mắt thiên sứ hình dáng âm thần chiến quỷ. Mặc dù hắn là cái Phật tử, nhưng hắn dù sao từ nhỏ liền cuộc sống ở Tây Phương. Đối với Tây Phương giáo hội thiên sứ có loại bản năng kính sợ, cho nên mới không nhịn được kinh thanh kêu lên. Thiên sứ? Những thứ kia Tây Phương giáo hội thiên sứ cũng chưa hẳn không phải là nó loại vật này. Nghe được Andy tiếng kêu, Từ Trường Thanh khinh thường cười. Ý hữu sợ chỉ lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó liền đem âm thần chiến quỷ một lần nữa thu vào thể nội. Ở âm thần chiến quỷ trở lại trong cơ thể thời điểm, thập tự giá tự động thoát khỏi quỷ thể, rơi xuống Từ Trường Thanh trong tay. Thấy kia thiên sứ bộ dáng âm thần chiến quỷ từ đỉnh đầu tiến vào Từ Trường Thanh trong cơ thể, Andy nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng trở nên càng thêm kính sợ, đồng thời trên mặt cũng nhiều một tia mê mang cùng không giải thích được. Từ Trường Thanh hiển nhiên không có giải thích tính toán, để cho Andy, sau đó giống như là ngã ba khai thoại để một loại hỏi thăm Andy nhập định sau đích cảm giác cùng với hắn đối với pháp môn nghi nan nơi. Andy làm nhiều năm như vậy phục vụ quản lý, tự nhiên cũng có của mình một bộ xử thế phương pháp, thấy Từ Trường Thanh không muốn nói, hắn cũng không có hỏi. Đem tâm thần thả lại đến của mình bản thân tín ngưỡng pháp môn trên, theo Từ Trường Thanh lời của đem nghi vấn của mình nhất nhất nói lên. Ở nơi này hai thầy trò một hỏi một đáp dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, đương Andy thủ hạ chính là nhân viên tạp vụ ở ngoài cửa gõ, cũng nhắc nhở Andy muốn chuẩn bị buổi tối dạ vũ, đã là xế chiều giờ thân một khắc rồi. Hôm nay liền nói tới đây sao? Từ Trường Thanh tại vì Andy giải đáp hoàn một cái có liên quan thủ tâm chi đạo vấn đề sau, nói, ngươi sau khi trở về nhiều hơn luyện tập ta chuyển cho ngươi pháp môn, khắc xem một chút kia bổn kinh Phật trang cuối, phía trên ghi lại ba cái Phật gia pháp thuật, ngươi cũng có thể thử luyện một luyện. Dạ, sư phụ. Andy mặc dù có điểm tức giận cái kia tới quấy rầy nhân viên tạp vụ, nhưng là hiểu được hôm nay duyên pháp đã đến, cho nên không có cưỡng cầu, sau khi hành lễ, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Quy 1 chương 400, lo được lo mất, hạ. Vân vân, Từ Trường Thanh đột nhiên gọi lại Andy, trầm tư chốc lát, hỏi, trước ngươi nói cái kia vòng bạc là ngươi từ một cái nam bảng cảng lỗi thời thương nhân trong tay người mua được, cái kia thương nhân ngươi còn có thể tìm tới sao? Có thể. Cái này thương nhân ở Bồ Nộ rất nổi danh, chúng ta những thứ này tàu biển chở khách chạy định kỳ hành khách cùng thủy thủ mỗi lần cũng sẽ đến chỗ của hắn xem một chút, mua chút ít lỗi thời trở về. Andy khẳng định gật đầu, đi theo vừa thử hỏi, sư phụ, là muốn để cho thương nhân kia dẫn đường đi phát hiện vòng bạc địa phương sao? Ân. Từ Trường Thanh gật đầu, nói, có thể có được này vòng bạc miếu thờ nhất định không phải là bình thường Phật gia miếu thờ, ta muốn đi xem còn có thể phát hiện cái gì đã thất truyền cổ đại pháp khí. Andy trên mặt lộ ra chút ngượng nghịu, nói, khả năng này có chút khó khăn, dù sao không có ai sẽ đem mình tài lộ nói cho những người khác. Cái này ngươi không có cần thiết lo lắng, chỉ cần mang ta đi qua, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho hắn dẫn chúng ta đi kia miếu thờ. Từ Trường Thanh tự tin cười cười, bỏ đi Andy nghi ngờ, đi theo lại hỏi, chỉ bất quá không biết trên thời gian có hay không tới kịp. Sư phụ xin yên tâm, trên thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Andy từ trong túi áo lấy ra một cái cuốn sổ nhìn một chút, nói, bởi vì hàng hóa nguyên nhân, Trinh Đức Hiệu sẽ ở Nam Bảng cảng dừng lại 4 ngày thời gian, này đầy đủ chúng ta qua lại dạ vạ đảo một chuyến đến rồi. Nếu như thời gian không đủ lời mà nói, đệ tử còn có thể hướng thuyền trưởng cùng tài công chính đề nghị nữa về phía sau chỉ hoãn một ngày. Như thế tốt lắm, chuyện cụ thể ngươi sắp xếp xong xuôi. Từ Trường Thanh đứng lên, tán thưởng vỗ sợ Andy bả vai, sau đó giơ tay lên ý bảo Andy có thể rời đi. Andy vừa hướng Từ Trường Thanh cung kính hành lễ sau, mới thối lui ra khỏi gian phòng. Ở đem cửa phòng đóng lại sau, Andy đứng tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Vừa thật dài phun ra, biểu hiện trên mặt không còn bình tĩnh nữa, sâu trong nội tâm vui sướng tình tất cả đều di động ở phía trên. Mặc dù bất quá là tính ra mấy giờ, nhưng đối với Vu Andy mà nói, không khác đạt được một lần tân sinh. Một cái thần kỳ thế giới cho mở rộng ra đại môn, hắn hiểu được chính mình địa tương lai không hề nữa bình thường. Vì thế trong lòng hắn đối với cho mở gian này đạo môn địa Từ Trường Thanh lại càng cảm kích và phần, lần nữa hướng về phía cửa phòng hướng trong phòng Từ Trường Thanh thật sâu cúi mình vái chào sau, mới dẫn cửa vẻ mặt kinh ngạc địa thủ hạ cất bước rời đi. Mặc dù trên thuyền cử hành dạ vũ chỉ là một tạm thời quyết định, nhưng dạ vũ quy cách nhưng một chút cũng không có rớt xuống, hoàn toàn dựa theo Tây Âu quý tộc dạ vũ địa quy cách tới cử hành. Các loại làm công tinh mỹ, tài liệu xa hoa ẩm thực, ăn uống, rượu ngon bị chỉnh tề bày đặt ở trên bàn, đến từ họ hẹn 6 người hòa âm đội ở khiêu vũ sẽ bắt đầu thời điểm liền tấu vang lên một thủ nhẹ nhàng điệu văn sẽ, đến từ thượng đẳng khoang thuyền các hành khách tất cả đều thịnh trang xuất tịch. Mà một chút ngồi hạ đẳng khoang thuyền hành khách cũng len lén lăn lộn đi vào. Xuyên toa vu các thức ăn ngon trong lúc. Ở lớn như thế địa dạ vũ trong đại sảnh một đám tụ tập ở đông nam giác, vóc người thon gầy người hoa lộ ra vẻ phá lệ xung ra, bọn họ tuyệt đại đa số cũng là một chút 15-16 tuổi hải tử, trên mặt còn mang theo một tia non nớt khí tức. Mặc dù trên mặt thần sắc thủy chung cũng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn thức ăn ngon ánh mắt lại bán đứng trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Làm như những hải tử này đầu địa Cố Duy Quân tự nhiên cũng biết bọn họ mà nghĩ pháp, nhưng đó cũng không phải hắn tham gia hiến hội ước nguyện ban đầu. Hắn cũng không nghĩ những hải tử này nhận thức người Tây Dương địa xa hoa. Những ngày qua hắn một mực giáo sư những hải tử này Tây Dương lễ tiết, cùng với bọn họ gặp phải ngoài ý muốn sau nên làm như thế nào, hắn không nghĩ những hải tử này ở nước ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bao nhiêu người đi ra ngoài liền bao nhiêu người trở về. Đây là hắn duy nhất hy vọng. Những thứ này tinh khiêu tế tuyển hải tử cũng đúng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn, mọi người giống như là hải miên một loại nhanh chóng hấp thu của hắn sở truyền thụ cho kiến thức. Hắn đến hiện tại liền chỉ có một chút đông tây không có dạy. Này ít đồ chỉ có thể để cho những hải tử này chính mình nhận thức, đây cũng là hắn đồng ý tham gia trận này xa hoa dạ vũ ước nguyện ban đầu. Cương mới lúc tiến vào, những hải tử này lực chú ý cũng đều đặt ở cái bàn thức ăn trên, nhưng theo lui tới người nước ngoài nhìn về phía bọn họ khác thường ánh mắt càng ngày càng nhiều, chú ý của bọn hắn lực cũng từ từ chuyển rời đến rồi người chung quanh vẻ mặt cùng trong lời nói. Thật là quá đáng. Ở một đám hải tử trung vóc người nhất khôi ngô, số tuổi lớn nhất Mã Minh Vũ chợt đứng lên, quay đầu căm tức nhìn phía bên phải cách đó không xa một cái đang cùng quý phụ nhân trêu chọc mũi to người nước ngoài, hai đấm nắm chặt, gân xanh hiện lên. Hiển nhiên kia người nước ngoài nói một chút không dễ nghe lời của. Mã Minh Vũ cử động ngay từ lúc Cố Duy Quân như đã đoán trước, ở nơi này bởi hài tử bên trong, Mã Minh Vũ thân phận nhất xung ra, hắn là trước Phúc Kiến Tổng đốc Mã Bá Lâm nhi tử, từ nhỏ liền xuôi gió xuôi nước, làm sao từng nghe quá những thứ kia lời ra tiếng vào. Lúc này mấy cùng Mã Minh Vũ giao hảo học sinh cũng đứng lên, chuẩn bị mấy người đi tới cho kia người nước ngoài một chút giáo huấn. Các ngươi đứng lại. Cố Duy Quân lập tức gọi hắn lại nhóm, đứng lên đứng ở trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn đi qua đánh hắn một trận, hả giận? Chẳng lẽ đánh không được sao? Mã Minh Vũ tiến lên một bước, đứng ở Cố Duy Quân trước mặt, nói: "Cố bí thư không nên dùng cái gì sẽ khiến quốc tế phân tranh tới qua loa tắc trách bọn ta, ta cũng không tin cái kia người nước ngoài sẽ có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho một cái quốc gia cho ra mặt." "Không tệ. Một cái người nước ngoài đúng là không coi vào đâu." Cố Duy Quân thị Mã Minh Vũ dâng cao khí thế là không có gì, tính táo nói: "Vốn gì sao đâu? Chẳng lẽ những thứ kia người nước ngoài cười nhạo các ngươi một câu, các ngươi cũng muốn vung tay sao? Đừng quên, các ngươi nhưng là phải ở nước ngoài nghỉ ngơi 3-4 năm, các ngươi mỗi ngày cũng có thể gặp được như vậy người nước ngoài." nếu như mỗi lần các ngươi cũng dụng quyền đầu giải quyết vấn đề lời mà nói, ta nghĩ chờ ta tới đón các ngươi thời điểm, đều chỉ hội nhận được cho cốt của các ngươi. Như vậy quốc gia phái các ngươi đến Tây Phương vừa có cái gì ý nghĩa đâu? Mọi người mới vừa bị Mã Minh Vũ vén lên cảm xúc lập tức giảm đi xuống, Mã Minh Vũ cũng không tự chủ được buông lỏng ra quả đấm, trên mặt hiện ra bi phẫn tỉnh. Mặc dù Cố Duy Quân lời của rất khó nghe, nhưng hắn nói tất cả đều là mọi chuyện, mọi người tìm không được lý do để phản bác trở về. Cố Duy Quân vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, vỗ vỗ Mã Minh Vũ bả vai, lôi kéo hắn ngồi trở lại đến trên ghế, sau đó giống như là đối với hắn, cũng giống như là đối với mọi người, nói, chịu đục là các ngươi hiện tại nên làm, các ngươi phải nhớ kỹ này, lần lượt từng cái một tràn đầy miệt thị vẻ mặt, bọn họ sở dĩ miệt thị chúng ta, là bởi vì là chúng ta quốc gia nhỏ yếu, mà chúng ta muốn giành lại khẩu khí này, liền nhất định phải làm cho quốc gia cường đại lên, đem những này khinh miệt vẻ mặt mọi người còn cho bọn hắn, các ngươi hiểu chưa? Hiểu được. Ở Cố Duy Quân thoại âm rơi xuống, mọi người cùng kêu lên trả lời, trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm trang nghiêm túc mục, cả người cũng tất cả đều trở nên rũ phát thành thủ. Quy 1 chương 401, xuất thủ trừng phạt, thượng. Tốt. Nói thật hay. Lúc này, ở Cố Duy Quân bên cạnh cách đó không xa một cái bàn nơi truyền đến một tiếng tán dương, Cố Duy Quân quay đầu nhìn sang, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ở trên bàn kia chỉ ngồi một vị quần áo đắc thể niên kỷ thanh người hoa, cái bàn để một chút hoa hạ chút thức ăn cùng một bình sứ trắng giả lô châu lão hầm, một màn này ở tràn đầy Tây Dương thức ăn trong phòng, lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Để cho Cố Duy Quân giật mình chính là ở đây trẻ tuổi người Hoa đứng phía sau một vị người mặc quản lý phục sức người nước ngoài, kia cử chỉ chi cung kính làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cố Duy Quân mấy ngày qua cũng có tiếp xúc qua tên này người nước ngoài, biết hắn là trên thuyền thượng đẳng khoang thuyền phục vụ quản lý, cũng tinh thông Đông Tây phương văn hóa, có thể nói một ngụm so sánh với tuyệt đại đa số người Hoa đều tốt kính nói, hơn nữa ở trên thuyền thân phận của hắn chỉ so với thuyền trưởng cùng tài công chính thấp một chút. Mặc dù này người nước ngoài đối với người Hoa có rất sâu thật là tốt cảm, nhưng là cùng Cố Duy Quân chung đụng đứng lên lại cũng chỉ là lễ nghi chi giao. Quyết khó khăn tượng đối trước mắt này trẻ tuổi người Hoa giống nhau cử chỉ vẻ mặt một mực cung kính. Hai người này chính là Từ Trường Thanh cùng Andy đây đối với thầy trò, vốn là Từ Trường Thanh không muốn tham gia loại này dạ tiệc dạ vũ, chỉ bất quá cuối cùng không chịu nổi Andy khuyên giải, cũng là cố mà làm tham gia. Đến dạ vũ sau, Andy thực tại cho hắn một kinh hỉ, chẳng những tự mình làm rồi mấy thứ nói phúc kiến chút thức ăn, còn lấy ra một bình năm xưa lô châu lão hầm, điều này cũng làm hắn đối với mới thu cái này đồ đệ rũ phát hài lòng. Bởi vì Andy vẫn đứng hầu ở Từ Trường Thanh phía sau, cảnh này khiến dạ vũ trên cái kia chút ít người nước ngoài nhóm cho là hắn là đại nhân vật nào. Ở ngôn ngữ cùng tầm mắt trên cũng không có lộ ra bao nhiêu khinh miệt, ngược lại nhiều hơn hiện ra chính là tò mò, thậm chí một chút làm Đông Phương mua bán dương thương cùng đối với Đông Phương văn hóa tò mò quý phụ nhân cũng sắp đến, muốn tới kết giao. Do đó làm hắn ở dạ vũ trong đích đãi ngộ cùng Cố Duy Quân đám người hoàn toàn ngược lại. Mặc dù mình không có được kỳ thị, nhưng Từ Trường Thanh như cũ từ Cố Duy Quân đám người địa trên người có thể cảm nhận được khuất đủ, cho nên trên mặt hắn vẻ mặt vẫn cũng lộ ra vẻ phá lệ lãnh đạm. Sau, hắn cũng nghe được tên kia mũi to người nước ngoài ô nhục tính ngôn ngữ, khẽ cau mày, trong lòng phát lên rồi một tia không vui. Nhưng sau đó nghe được Cố Duy Quân cái kia một phen chịu nhục bàn bề, vừa làm hắn thư lông mày gật đầu, không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này, Andy túi người tới đem Cố Duy Quân thân phận nói cho Từ Trường Thanh nghe. Từ Trường Thanh nghe xong, trên mặt cũng không khỏi được hơi mẩn ra. Từ trước đến giờ chú ý hiện thực hắn tự nhiên biết Cố Duy Quân là ai. Có thể chỉ bằng vào tự thân học thức từ biển ngoài trở lại liền áp đảo mọi người trở thành tôn giật tiên địa bí thư, quang nhìn từ điểm này Cố Duy Quân liền tuyệt không phải người bình thường. Đi mời hắn tới đây. Nhìn thấy người bậc này mới, Từ Trường Thanh không khỏi phát lên kết giao ý, cho nên hướng Andy phân phó một tiếng nói. Nghe vậy, Andy lập tức tiến lên nói lên muốn mời. Vừa lúc Cố Duy Quân cũng đối trước mắt tên này trẻ tuổi người Hoa cảm thấy tò mò, hơn nữa hắn cảm thấy này trẻ tuổi người Hoa tựa hồ ở nơi đâu nhìn thấy qua, nhưng cũng nghĩ không ra rồi. Cho nên hắn hướng bên cạnh mọi người phân phó một tiếng, liền tùy Andy dẫn, đứng dậy hướng Từ Trường Thanh đi tới. Từ Trường Thanh nhìn thấy Cố Duy Quân đi tới, Từ Trường Thanh lập tức đứng dậy nên đón, dựa theo Tây Dương nắm tay lễ, vươn tay, nói: "Cố Duy Quân." Cố Duy Quân cũng là một đơn giản trực tiếp người, vô cùng tự nhiên địa cầm Từ Trường Thanh thủ. Từ Trường Thanh tương lai người dẫn tới chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó đích thân mở ra bầu rượu, là Cố Duy Quân rót rồi một chén rượu, nâng chén kính nói: "Cố tiên sinh mới vừa rồi kia phen chịu nhục bàn về, thực tại khiến người khâm phục, dù sao ở ta Hoa Hạ cả vùng đất cái loại này vì dân vì nước địa nam nhi nhiệt huyết cũng không thiếu hụt, thật đang thiếu chính là những thứ kia trong lòng có chí, vì nước nhẫn nhục đại tài, Cố tiên sinh chính là loại này đại tài, kính xin uống lần trước chén, bề ngoài ta mời toàn tính." Đảm đương không nổi từ tiên sinh chi khen, Cố Mỗ thẹn bị. Cố Duy Quân cũng không từ chối, đem rượu trong chén uống cạn, để xuống chén, cùng Từ Trường Thành cùng nhau sau khi ngồi xuống, hỏi: "Cố Mỗ mạo muội hỏi một câu, Từ tiên sinh có hay không từng cùng Cố Mỗ từng có giao tập?" Chẳng biết tại sao Cố Mỗ vừa thấy được tiên sinh liền có một loại giống như đã từng gặp qua cảm giác. Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Cố tiên sinh hảo nhãn lực, của ta xác thực ở Hồng Kông lên thuyền thời điểm gặp qua Cố tiên sinh, chỉ bất quá lúc ấy Cố tiên sinh bị mọi người vây quanh, không biết là có hay không gặp qua Từ Mỗ." Hồng Kông. Cố Duy Quân sửng sốt, rất nhanh hắn cũng nhớ tới cái kia lệnh Trần Huy cung kính vô cùng địa thân ảnh, thần sắc lập tức trở nên vô cùng quái dị, cũng thử hỏi: "Không biết Từ tiên sinh có hay không biết Trần gia Hồng Kông đương gia người Trần Huy Trần tiên sinh?" Nhìn Cố tiên sinh thật đúng là nhìn thấy qua ta. Từ Trường Thanh cũng sửng sờ một chút, cười nói: "Thật sự của ta biết Trần Huy, hơn nữa cùng Trần gia cũng rất quen thuộc." Biết được Trần gia sâu cạn, Cố Duy Quân lập tức trở nên câu nệ, cử chỉ cũng lộ ra vẻ cung kính có thêm, ôn quyền hành lễ nói: "Cố mộ thật sự là có mắt không trọng." "Cố tiên sinh không cần như thế." Từ Trường Thanh cắt đứt Cố Duy Quân lời mà nói, khẽ cười nói: "Mặc dù ta cùng Trần gia quan hệ không cạn, cũng cùng các người dân quốc trong chính phủ một chút nhân viên quan trọng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng chúng ta mỗi người giao một vật. ở trên thuyền này, Cố tiên sinh tạm thời đương ta là yêu nước thanh niên tốt lắm, không có cần thiết dùng loại này trên quan trường địa lễ số. Tiên sinh nói đúng. Cố Duy Quân gật đầu, cử chỉ cũng trở nên tự nhiên rồi không ít. Từ Trường Thanh thấy Cố Duy Quân thanh tĩnh lại, liền nhằm vào kia học thức đưa ra một vài vấn đề, Cố Duy Quân cũng trả lời tự nhiên. Sau Cố Duy Quân cũng thử hướng Từ Trường Thanh đưa ra một chút tình hình chính trị đương thời vấn đề, đồng thời hắn cũng kinh ngạc phát hiện Từ Trường Thanh đối với tình hình chính trị đương thời xu thế giải thích vượt qua xa người bình thường có thể đố, cơ hồ là châm châm thấy máu. Kết quả là, hai người liền ở nơi này một hỏi một đáp chi ở bên trong, phản phất nhiều năm bạn tốt một loại trao đổi lẫn nhau địa lý niệm. Hai người này đồng dạng là học sâu đông tây, ở rất nhiều chuyện cách nhìn trên cũng không tận giống nhau. Từ Trường Thanh luôn là lấy người ngoài cuộc thân phận, từ đại cục đại thế đến đối đãi một vài vấn đề cùng sự kiện, thường thường có thể tinh chuẩn tìm ra trong đó yếu điểm, mà Cố Duy Quân nhưng thói quen đem chính mình làm thành trong cuộc người, hắn trước hết nghĩ đến chính là biện pháp giải quyết cùng ứng đối thủ đoạn. Hai người đối đãi chuyện phương pháp bất đồng, nhưng lại có thể góc bù chưa đầy, điều này cũng khiến cho bọn họ đi ngang qua một phen nói chuyện với nhau sau, lại càng thị đối phương là nhiều năm tri kỷ. Từ huynh đã có thâm hậu như thế học thức giải thích, sao không dùng để đền đáp quốc gia? Cố Duy Quân do dự một chút, khuyên nhủ, Từ huynh một thân sở học là kinh thiên vĩ địa thuật, quốc gia hiện tại đang thiếu Từ huynh nhân tài như vậy, nếu là Từ huynh có thể gia nhập vào, tất nhiên. Cố tiên sinh, đừng bảo là. Từ Trường Thanh cắt đứt Cố Duy Quân lời mà nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, nếu là ở mười mấy năm trước, Từ Mỗ có lẽ còn có một khang muốn cho Thanh Thiên đổi lại nhật nguyệt nhiệt huyết hào hùng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy đủ loại biến cố, Từ Mỗ nhiệt huyết đã sớm làm lạnh, đã không thể nào giống như nữa các ngươi giống nhau làm việc. Quy 1 chương 402, xuất thủ trừng phạt, hạ. Mười mấy năm trước, Cố Duy Quân hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, nói, Từ huynh nếu không muốn xuất sĩ cứ việc nói thẳng là được, cần gì phải dùng nói như vậy tới qua loa tắc trách tại hạ. Xem Từ huynh tướng mạo rất là trẻ tuổi, tối đa cũng rồi cùng Cố Mô cùng tuổi, mười mấy năm trước chỉ sợ cũng một gã u mê tiểu nhi, há lại sẽ có cái gì tang thương biến cố. Đối với Cố Duy Quân đích sinh khí, Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy không vui, ngược lại cười cười, nói, nếu như ta cho ngươi biết, mười mấy năm trước, ta là Trương Chi Động tốt nhất học sinh, hắn từng nói qua ta nếu như xuất sĩ nhưng là trụ quốc chi ngôn, hơn nữa ta còn cùng Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi đám người tranh luận quá hạn chính, cũng cùng Lương Khải Siêu kết làm chi giao bạn tốt, càng thêm viết quá tin thống mạ Lý Hồng Trương vô sĩ không đức, ngươi tin sao? Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Cố Duy Quân cả người cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn Từ Trường Thanh thần sắc tuyệt không giống như là nói láo bộ dạng, trong lòng không khỏi lần nữa đối với Từ Trường Thanh thân phận cảm thấy tò mò. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, chỉ thấy mới vừa rồi tên kia mũi to người nước ngoài giờ phút này chính đùa bỡn bảo dường như đứng ở chúng hoa hạ học sinh trước mặt, gơ quả đấm, trong miệng vừa nói một chút khó nghe âu ngôn ngữ. Ở nhìn thấy một bên quý phụ nhân nhóm bởi vì cử động của hắn mà cười hì hì không dứt thời điểm, này người nước ngoài trở nên rũ phát trương cuồng, liều lĩnh, hiển nhiên là muốn mượn nhục nhã người hoa tới đòi những thứ kia quý phụ nhân hoan tâm. Đối mặt cái này cố tình gây sự người nước ngoài, những thứ kia hoa hạ đám học sinh mọi người sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt, trợn mắt nhìn, một đôi ánh mắt cũng trừng ra máu kia. Mặc dù bọn họ rất muốn động thủ, nhưng nghĩ đến Cố Duy Quân lời mà nói, nghĩ đến đại tổng thống Tôn Dật Tiên thấy bọn họ lúc theo lời kỳ vọng, thân thể liền giống như là bị đinh ở trên ghế một loại, vẫn không nhúc nhích bắn ra chút nào. Cố Duy Quân trên mặt giờ phút này cũng lộ ra tức giận vẻ, thấy những thứ kia đám học sinh có thể nhịn người thường không thể nhẫn chuyện, không khỏi cảm nhận được một tia vui mừng, đồng thời cũng vì những thứ này đám học sinh tương lai ở hải ngoại sẽ gặp ô nhục, mà cảm thấy một tia ấy nấy. Cố Duy Quân có thể nhịn, nhưng Từ Trường Thanh lại không thể nhẫn. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Nói, nếu mới vừa rồi người này nói chúng ta là chưa khai hóa man di, ta liền để cho hắn làm cái man di tốt lắm. Từ huynh không nên làm loạn. Cố Duy Quân nghe vậy cả kinh, vội vàng trợn lại nói, xin yên tâm. Từ Trường Thanh cười vỗ sợ Cố Duy Quân bả vai, nói, ta có chừng mực, tự nhiên sẽ không để cho người bắt được nhược điểm. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh thân thủ cầm lấy bầu rượu, đem một nửa trong bầu chi rượu ngã vào lòng bàn tay, sau đó thu nạp quả đấm, đem cầm. Một bên Cố Duy Quân cùng Andy tất cả đều kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh động tác, bởi vì bọn họ nhìn thấy đương rượu rơi vào Từ Trường Thanh địa trên tay, rượu thế nhưng không có tản ra lưu đi, ngược lại giống như là thủy ngân dường như ngưng tụ lại với nhau. Ở Từ Trường Thanh đem tiểu thủy cầm sau, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đồng thời ngón tay tụ tập chân nguyên, ở trên nắm tay vẽ một tờ mê tâm phủ. Theo phủ chú đạo lực từ từ rót vào lòng bàn tay. Tay của hắn đồng thời tản mát ra không dễ dàng phát giác nhàn nhạt thanh quang. Lúc này, hắn đưa tay mở ra, vốn là tụ thành một đoàn tiểu thủy biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại chỉ có một đoàn quyền đầu lớn nhỏ màu trắng rượu vụ. Sau đó, hắn giơ tay lên đem rượu vụ nhắm ngay kia mũi to người nước ngoài, nhẹ nhàng suy thở ra một hơi. Rượu kia vụ giống như là rời dây cung mũi tên nhọn một loại, trong nháy mắt bắn đi ra ngoài, đánh vào mục tiêu địa trên cổ, không có vào kia trong cơ thể. Đây hết thảy phát sinh ở một trong nháy mắt, chung quanh không có bất kỳ người phát hiện khác thường, ngay cả kia mũi to người nước ngoài cũng chỉ là cảm giác được cổ một chút dương một chút, đưa thay sờ sờ, lại tiếp tục hắn đùa bỡn bảo khiêu khích. Rất nhanh rượu vụ công hiệu liền bắt đầu nổi bật đi ra ngoài. Kia mũi to người nước ngoài sắc mặt trở nên đỏ bừng, trong miệng cũng bắt đầu nói hưu nói vượng, nhằm vào đối tượng không đơn thuần chỉ có những thứ kia hoa hạ học sinh. Chung quanh tất cả mọi người tựa hồ thành hắn mục tiêu công kích. Này người nước ngoài địa cử chỉ để cho chung quanh xem náo nhiệt người nước ngoài không khỏi sửng sốt, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, tên kia mũi to người nước ngoài vừa làm ra một kinh thế hãi tục chuyện. Chỉ thấy hắn phi thân nhào tới mới vừa rồi cười nhạo được nhất lớn tiếng một gã quý phụ nhân trên người, đem nàng áp chế dưới thân thể tại hạ, một thanh xé mở hai người địa y vật, ở đối phương còn không có tỉnh táo lại lúc trước, hạ thân một cái, ở trước mắt bao người cùng với dao cấu lên. Cả dạ vũ nhất thời hơi bị yên tĩnh, rất nhanh lớn hơn nữa tiếng động lớn tiếng ồn ào đi theo vang lên, ở phần lớn các nữ nhân tất cả đều trốn giường như chạy ra đại sảnh, còn có một chút nữ nhân thì lẫn mất xa xa địa, đem cây quạt che ở trên mặt, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bên này trộm nhìn sang. Một bên địa người nước ngoài nhóm la mắng xông lên phía trước, muốn đem kia mũi to người nước ngoài từ đang đau cũng hưởng thụ quý phụ nhân trên người kéo ra. Ai ngờ kia mũi to người nước ngoài trở nên cực kỳ hung mãnh, 6-7 người thế nhưng cũng không cách nào chế trụ hắn, ngược lại bị hắn cho quăng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả đại sảnh trở nên lộn xộn, một chút cơ trí phục vụ thì chạy ra đi gọi thân cường thể cường tráng thủy thủ hỗ trợ, mà những thứ kia hỗn giang hồ tiến vào hạ đẳng khoang thuyền hành khách thì có thừa dịp cơ hội, một bên đem trên bàn thức ăn ngon bao vây lại, một bên đục nước béo cỏ, đem linh xào đích ngón tay nhắm ngay những thứ kia xem náo nhiệt người địa ví tiền trên. Đại sảnh hỗn loạn không chịu nổi cùng, ngược lại những thứ kia hoa hạ đám học sinh lộ ra vẻ phá lệ trấn tĩnh. Mặc dù bên cạnh đi theo các phân phó bọn họ đứng dậy rời đi, nhưng những thứ này học sinh nhưng mọi người ổn như bàn thạch một loại, thằng địa ngồi tại nguyên chỗ, vẻ mặt rêu cợt nhìn trước mắt một màn này, thấy vậy là mùi ngon, hồn nhiên quên mất cái gì là phi lễ chớ nhìn. Thư huynh, thật là kỳ nhân a. Cố Duy Quân trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, qua một lúc lâu mới khép lại miệng, quay đầu kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, thở dài nói: "Điều côn trùng tiểu kế, so sánh với không được Cố tiên sinh trị quốc chi học." Từ Trường Thanh khiêm nhường một câu, ngẩng đầu nhìn bên cạnh vẻ mặt kính ngạo ước Andy, nói: "Đây chỉ là ngoại đạo tà thuật, ngươi là người tu Phật, học có hại vô ích." Đệ tử hiểu được. Andy tâm thái rất nhanh điều chỉnh tới đây, sau đó nhìn thấy một chút thủy thủ bước nhanh đến, đã nói: "Đệ tử có chuyện phải làm, liền cáo lui trước. Tránh sự quan trọng hơn." Từ Trường Thanh gật đầu, đi theo vừa hơi có vẻ đắc ý nói: "Bất quá ngươi tìm người tới cũng vô ích, ngươi là không thể nào kéo ra tên kia. Trên người hắn bị của ta đạo lực rót vào sức của chín châu hai hổ, khoan nói là 7-8 người, coi như là ngươi người thuyền thủy thủ tới, cũng không thể có thể kéo động đến hắn. Ngươi đợi lát nữa tốt nhất đi tìm khối rèm bài, đưa bọn họ chống đỡ, khắc còn muốn tìm một chút ký nữ, thay tên kia phụ nhân, tránh cho đến lúc đó tai nạn chết người." Andy sững sờ một chút, trên mặt di động nụ cười nói: "Sư phụ làm như vậy cũng là tiện nghi tên kia, mặc dù để cho hắn đã mất mặt mũi, nhưng là để cho hắn hào hào hưởng thụ lấy một phen. Mất mặt cũng thật sự, hưởng thụ nhưng không nhất định, nói không chừng đây là hắn một lần cuối cùng hưởng thụ lấy." Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, thấy vậy Andy cùng Cố Duy Quân không khỏi đánh một cái lạnh run, tựa hồ cũng đã nghĩ tới hậu quả. Quy 1 chương 403, Di Trạch Tà Ma, thượng. Ở Andy sau khi rời đi, Từ Trường Thanh cùng Cố Duy Quân cũng mất đi tán gẫu tâm tình, lẫn đạo một tiếng đừng, vừa hẹn một cái tạm biệt thời gian, liền riêng của mình đứng dậy rời đi đại sảnh. Những năm kia thanh đám học sinh thấy Cố Duy Quân đứng lên, cũng không nên nữa đợi đi xuống, rối rít đứng dậy, lưu luyến không rời cùng đi theo ra khỏi đại sảnh. Rời đi đại sảnh sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức trở về phòng, ngược lại là đi tới mũi thuyền trên bông thuyền. So sánh với khoang thuyền huyên náo, nơi này lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh, trung quanh chỉ có le que mấy đôi tình nhân ở lẫn tựa sát, hưởng thụ ban đêm mát mẻ gió biển, nghe bốn phía sóng biển, không khí hết sức lãng mạn. Từ Trường Thanh đi tới một chỗ mép thuyền bên cạnh, dựa vào ở phía trên, khẽ nhắm mắt lại, tay trong nắm món đó thánh vật thập tự giá, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn qua tượng là đang suy nghĩ chuyện gì dường như. Qua một lúc lâu, chu vi đích tình lữ tất cả đều trở về khoang, trên bong thuyền chỉ còn lại có Từ Trường Thanh một người, hắn bỗng nhiên mở miệng hướng về phía một bên không có một bóng người dây thường đồn nói: "Ngươi ở nơi đâu chảnh lâu như vậy, cũng không ngại đơn điệu sao? Tới đây nói chuyện một chút sao?" Thoại âm rơi xuống, chu vi không có bất kỳ biến hóa nào, mà thuyền ngoài bỏ sóng vô vào thân thuyền phát ra dị vang giống như là đối với Từ Trường Thanh khác thường cử động phát ra cười nhạo một loại bên tai không dứt. Từ Trường Thanh nhíu mày, đang chuẩn bị làm phép đem kia nhìn trộm người bắt được, nhưng rất nhanh vẻ vừa tùy theo biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc, tự nhủ: "Gì? Thế nhưng chạy? Hơn nữa còn là ở của ta thần niệm chi trung chạy trốn, thật sự khiến người ngoài ý." Vừa nói, hắn tự giễu cười cười, sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên, đi tới cái kia dây thừng đôn bên cạnh, túi người hít hà, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ nói: "Mùi lưu hoàng. Hơn nữa còn cùng ngày đó ở Hà Gia nghe thấy được mùi lưu hoàng giống nhau như lúc. Hai người chẳng lẽ có liên hệ gì?" Từ Trường Thanh cau mày, đối với chuyện trước mắt cảm nhận được một tia không giải thích được. Đang ở mới vừa rồi hắn làm phép trừng phạt tên kia người nước ngoài sau, hắn liền cảm giác được có người ở chú ý hắn, nhưng cũng tìm không ra kia người chỗ ở, cho nên hắn mới hội một mình một người tới đến trên bông thuyền, mượn cái này đem kia người từ hỗn độn đích nhân khí trung tách ra. Tên kia ẩn thân bọn rình rập như hắn mong muốn cùng theo một lúc đi tới trên bông thuyền. Hơn nữa rời đổi theo thời gian, từ từ nhích tới gần, cuối cùng dừng ở ngoài một trượng dây thừng đốn trên. Vốn là Từ Trường Thanh cho là bằng vào thực lực của mình đủ để đem này bọn rình rập bắt được, thật không nghĩ đến tên kia ẩn thân bọn rình rập dĩ nhiên cũng làm khi hắn thần niệm dưới sự khống chế đột nhiên biến mất không thấy. Loại này biến mất cũng không phải là cái loại này cực nhanh di động biến mất, mà là giống như sương mù một loại tản ra cuối cùng hóa thành chân chính địa vô hình vô ảnh. Mặc dù còn không biết tên này bọn rình rập chân thực lực lượng như thế nào, nhưng chỉ bằng vào loại này thoát khỏi Từ Trường Thanh thần niệm năng lực, cũng đủ để cho Từ Trường Thanh đem coi là một gã kinh địch. Nếu tìm không ra đầu mối, Từ Trường Thanh cũng không có ở hứng thú, xoay người đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cầm ở trong tay hắn thập tự giá, tự động điệu từ trong tay của hắn bay ra ngoài, rơi vào dây thừng đốn trên. Thập tự giá tản mát ra một trận nhàn nhạt bạch quang từ dây thừng đôn mặt ngoài quét qua. Sau đó liền nghe được một trận hưng phấn thanh âm, dây thừng đôn trên nóc bốc lên một cột khói xanh, chu vi trong nháy mắt tràn đầy một loại gay mũi mùi, cho dù ở gió biển suy phất, cũng tụ mà không tiêu tan. Từ Trường Thanh đi ra phía trước, một lần nữa nhặt lên thập tự giá, lại nhìn một chút dây thừng đôn. Chỉ thấy dây thừng đôn trên gang giống như là bị cường toan hủ thực quá một loại ao hãm dưới đi, tạo thành hai cái dấu chân, hơn nữa hai người này dấu chân cũng phi nhân loại dấu chân, nhìn qua càng giống là hai cái núi lớn dây chân, ở chân ở giữa mơ hồ có một ngũ mang tinh đồ án. Nguyên lai là bọn họ, cũng không biết bọn họ là không phải là chuyên môn nhằm vào ta mà đến. Trên mặt của hắn hiện ra một tia khinh thường nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, liền không hề nữa để ý tới, xoay người rời đi bong tàu, trở lại trong khoang thuyền. Trên bong thuyền chuyện đã xảy ra ở lúc ấy không có khiến cho bất kỳ người chú ý, mãi cho đến ngày thứ 2 buổi sáng Trinh Đức Hiệu tới Nam Bằng cảng. Thủy thủ tới tháo dây neo thuyền lúc, dây thừng đôn trên ao ấn mới bị người phát hiện. Lúc ấy chuyện này đưa tới cực đại hoành động, thậm chí còn mời tới địa phương nổi danh thần phụ, mà tên kia thần phụ nhìn thấy này ao ấn sau, trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, ngã xuống đất ngất đi, nửa sau khi tỉnh lại, cả người đã điên rồi, chỉ ở trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm tự nói ba phất miệt cái tên này. Chuyện này ở trên thuyền đưa tới rất lớn xôn xao, tuyệt đại đa số tín ngưỡng Tây phương giáo người nước ngoài nhóm cũng rõ ràng biết ba phất miệt danh tự này đại biểu cái gì. Nó thuộc về Tây phương nổi tiếng nhất đầu dê ác ma. Cái này ao ấn buồn cũng đã đầy đủ quỷ dị. Hơn nữa tối hôm qua dạ vũ trên xôn xao, trên thuyền các hành khách không tự chủ được cho là này con thuyền nhận lấy ác ma địa chờ chú, rồi rít yêu cầu trả vé, hoặc là nói trước xuống thuyền, ở Nam Bảng cảng để cho một chiếc mở hướng Âu Châu địa thuyền bè. Nay cổ trả vé thế mãi cho đến thuyền trưởng từ tính ra ngoài trăm dặm Singapore cảng kế đó rồi mấy tên địa phương địa thần phụ, là cả chiếc thuyền bày rửa trừ tà, hơn nữa để cho bọn họ đem đem qua cái kia mũi to người nước ngoài cùng với cùng hắn phát sinh qua quan hệ các nữ nhân mang đi, này cổ phong ba mới vừa rồi ngưng xuống. Phong ba mặc dù quá khứ rồi, nhưng cuối cùng là nhất có hơn phân nửa người dưới rồi thuyền, phần lớn cũng là thượng đẳng khoang thuyền hành khách, tổn thất to lớn không cần nói cũng biết. Nay cổ trên thuyền phong ba tiến triển như thế nào, Từ Trường Thanh tuyệt không muốn biết, hắn ở thuyền dựa vào cảng sau, liền theo Andy cùng nhau xuống thuyền, tiến vào Nam Bảng cảng thành nội bên trong. Nam Bảng cảng là Đông Nam Á chủ yếu cảng một trong, quanh thân cũng từ cao su cùng hương liệu tuyệt đại đa số cũng là trước tập trung ở Nam Bảng cảng, sau đó hoặc là vận hướng Singapore cảng đổi vận, hoặc là trực tiếp từ nơi này trên đại hình tàu hàng. Nơi này không đơn thuần chẳng qua là trên biển mua bán trọng yếu cảng, cũng là Đông Nam Á nổi danh thắng cảnh nghỉ mát, trong suốt nước biển, xanh thẳm là bầu trời bao la, đầy đủ sáng rỡ chờ một chút lệnh tuyệt đại đa số người lưu luyến quên về. Nam Bảng cảng thành nội vô cùng náo nhiệt, tuyệt không so sánh với Hoa Hạ những thứ kia đại huyện thành sai, một mảng lớn giá gỗ trong phòng mấy nóc cao vút làm bằng đá kiến trúc lộ ra vẻ phá lệ sung ra, này mấy nóc kiến trúc chính là mấy nhà công ty mậu dịch nơi làm việc. Giang khắp nơi mã lộ đem chọn cái thành nội giống như là bánh ngọt dường như chia làm mấy khối, vì các loại vận hàng xe ngựa lui tới dễ dàng, ban đầu kiến trúc thành thị đường phố thời điểm cũng đem thiết kế được phá lệ rộng rãi, mặc dù 6 chiếc xe ngựa song song mà đi, cũng còn có rất lớn trống không. Hiện tại Nam Bảng cảng trên danh nghĩa thuộc về địa phương tổng đốc, nhưng trên thực tế khống chế cái này cảng chính là mấy nhà đại hình công ty mậu dịch, bọn họ chia ra thuộc về Anh, Pháp cùng với Hà Lan. Từ Trường Thanh cùng Andy xuống thuyền sau, liền trực tiếp đi một nhà Hà Lan tịch công ty mậu dịch, công việc rồi một tờ tương tự đường dẫn căn cứ chính xác vật, lấy dễ dàng hai người ở quanh thân khu vực thông hành. Gần nhất bộ nổ nhất đái không thái bình, không ít địa phương dân bản xứ cư dân khởi nghĩa tạo phản, khiến cho những thứ kia thực dân người lòng người bàng hoàng. Ở trên đường phố thỉnh thoảng sẽ thấy mang dùng súng quân nhân kiểm tra người qua lại con đường, trong đó rồi hướng những cái này từ nhỏ thấp, da nâu đậm Đông Nam Á dân bản địa kiểm tra được nghiêm khắc nhất. Quy 1 chương 404, dị trạch tà ma, hạ. Hai người cũng không có ở thành nội dừng ở lại bao lâu, công việc tốt lắm giấy chứng nhận sau, liền lái mướn tới xe ngựa rời đi thành nội, từ thành nội cửa nam hướng một khối bị xác định đặc thù cư trụ khu lãnh thổ đi tới. Này phiến đặc thù cư trụ khu lãnh thổ diện tích lớn vô cùng, Nam Bảng cảng đẹp nhất bờ biển cùng tốt nhất núi cảnh tất cả đều bị tính vào rồi trong đó, thành từng mảnh hình thức hạng sang Tây Dương trang viên chẳng chịt có hứng thú hiện đầy khu vực này, ở lại cư xá ở giữa thì là một Tây phương hóa chợ trời tập. Ở nơi này cư trụ khu bên trong, trừ số ít địa phương ngang ngực ra, tuyệt đại đa số cư dân cũng là người nước ngoài, bọn họ là Nam Bảng cảng chân chính người thống trị, cũng là nắm giữ phần lớn Đông Nam Á mua bán đầu sỏ. Có người từng nói dân nói, nếu là ở người ở chỗ này trong một ngày toàn bộ tử vong lời mà nói, như vậy cả Đông Nam Á trên biển mua bán sẽ hoàn toàn dừng lại, trên trăm nhà công ty hội trong cùng một lúc tuyên bố phá sản, cả Đông Nam Á hội trở nên một mảnh hỗn loạn. Mặc dù trong đó có chút khuyết đại thành phần, nhưng là từ một cái mặt bên nhìn ra ở người ở chỗ này đối với cả Đông Nam Á mua bán tầm quan trọng, cho nên khu vực này quân sự bảo vệ lực lượng so sánh với Nam Bảng cảng thành nội cũng muốn nghiêm mật mấy chục lần. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng Andy có giấy thông hành vật, nhưng xe ngựa của bọn họ ở một đoạn đường này trên vẫn bị ngăn lại kiểm tra 6-7 lần, mà ngồi trong xe Từ Trường Thanh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ở hai bên đường trong núi rừng cũng ẩn nút rồi không ít binh sĩ. Xe ngựa chính thức tiến vào này phiến cư trụ khu trung tâm sau, chu vi không khí khẩn trương nhất thời tiêu tán không còn. Ở chỗ người nước ngoài quần tam tụ ngũ đi cùng một chỗ, nam phần lớn là một thân tơ dệt quần áo, nữ thì nắm lấy một thanh tiểu dương tán, những người này không cố kỵ chút nào cười hì hì đùa giỡn, không một chút nửa điểm là ngoại giới thế cục lo lắng tâm tình, lộ ra vẻ phá lệ nhàn nhã đi chơi. Xe ngựa chậm một chút, đang ở xe ngựa ở chạy qua một cái trang viên thời điểm, vẫn an tĩnh ngồi trong xe Từ Trường Thanh bỗng nhiên gõ đánh một cái buồng xe vết tường, phân phó một tiếng nói. Lái xe ngựa địa Andy mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là tuân theo phân phó, lập tức siết rồi siết dây cương, lệnh xe ngựa tốc độ chậm lại. Lúc này xe ngựa đang muốn từ một tòa trang viên trước đại môn được quá, Từ Trường Thanh vén lên một chút rèm cửa sổ, ánh mắt theo tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn sang, chỉ thấy này tòa trang viên đại môn trang sức vô cùng phong cách cổ xưa, bốn căn trượng cao lập trụ song song mà đứng, đính đoan sắp đặt bốn tòa thiên sứ tượng. Lập trụ mặt ngoài thì điêu khắc một chút nhìn qua phá lệ phong cách cổ xưa hoa văn cùng đồ án. Xem ra cửa là dùng nghiêm chỉnh khối núi lửa đen nham cắt mà thành, mặt ngoài theo nham thạch địa lồi lõm đường vân bổ khuyết lên một chút đồng tàu. Ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra vẻ kim chói mắt, làm người ta không tự chủ được quay đầu đi, không muốn nhìn lâu. Song nếu như người vừa tới cẩn thận xem nhìn, liền sẽ phát hiện những thứ kia bị đồng tàu bổ khuyết lồi lõm mặt ngoài vừa lúc hợp thành một tờ cự đại mà tranh vẽ đích chính giữa đang lúc là vô số ở liệt hỏa trung thống khổ kêu rên người phàm. Mà tại bốn giác thì theo thứ tự là huy động hung khí đọa lạc thiên sứ cùng ác ma. Này bức đồ khiến người cho dù là ở nơi này trời nắng chang chang, cũng không tự chủ được cảm thấy dùng cả mình. Giờ phút này trang viên bên cạnh địa cửa nhỏ đang chậm rãi đóng kín, tựa hồ mới vừa có người từ nhỏ cửa đi vào trang viên, Từ Trường Thanh xe ngựa cũng đúng lúc vào lúc này chạy qua, hơn nữa từ khe cửa gian khích loáng thoáng thấy trong trang viên bộ đích tình cảnh. Chỉ thấy giờ phút này ở trang viên tiền bình bể phun nước bên cạnh, đứng vững hai nam một nữ ba người. Nam theo thứ tự là có màu vàng tóc ăn, trang phục tân triều địa quý công tử cùng một cái sạch bóng đầu, đang mặc giáo sĩ đồng phục Tây Phương giáo hội tăng lữ, mà nữ thì còn lại là một cái quan xoắn mái tóc xù, hình dáng hoàn mỹ gai tây. Ba người này đang thương lượng chuyện gì, mà tên kia Tây Dương tăng lữ giống như là ba người đầu não, ở bên trong nổi lên chủ đạo tác dụng. Là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đương Tử Trường Thanh nhìn về phía ba người kia thời điểm, tầm mắt lập tức rơi vào tên kia có thể nói hoàn mỹ địa Tây Dương trên người nữ nhân, vẻ mặt hơi ngẩn ra, không khỏi thấp giọng thở nhẹ một tiếng. Cho đến xe ngựa chạy qua sau đại môn, hắn chậm rãi để xuống rèm cửa sổ, hai tay ôm ngực, con mắt khép hở, tựa hồ lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh cũng cảm giác được rồi trang viên này có cái gì không đúng, trang viên lấy đại môn làm trung tâm tựa hồ bịt kín rồi một tầng màng bảo hộ, lệnh Từ Trường Thanh địa thần niệm không cách nào xuyên thấu vào, cho nên tâm hảo cảm kỳ hắn mới sẽ làm xe ngựa chậm lại, muốn dò đến tận cùng. Song, hắn sợ chứng kiến đồ vật này nọ nhưng làm hắn sinh lòng nghi ngờ, bởi vì tên kia khiến cho Từ Trường Thanh kinh hô Tây Dương cô gái không là người khác, chính thức cùng hắn từng có giao dịch Tây Dương ma nữ Lilith. Năm đó vì để cho Âu Châu dưới đất đen thế lực ngầm giúp hắn tìm kiếm món đó thiên địa linh vật, hắn ở Vi Dương Huy Tàng Bảo bên trong động cùng Lilith làm một bút giao dịch, lấy đi này cái đủ để cho nàng chí mạng ma anh, hơn nữa trợ giúp nàng dùng ngũ hành khí tố thể. Có thể nói khắp thiên hạ, trừ âm thần chiến quỷ ra, chỉ có nàng mới có thuần khiết ngũ hành thân thể. Lấy thánh vật thập tự giá, đối với Lilith những thứ này Tây Phương ma vật tầm quan trọng tới đó chừng, Lilith giờ phút này hẳn là ở Ai Cập trong sa mạc tìm kiếm nắm giữ thiên địa linh vật, nhưng không thấy bóng dáng sọ, Tiểu Ân, mà không là ra hiện tại này ánh nắng tươi sáng Đông Nam Á cũng từ trên. Hơn nữa hai người khác nếu có thể cùng Lilith ngồi ngang hàng, cũng hẳn là ở Âu Châu dưới đất đen thế lực ngầm chung có cao thượng địa vị. Như vậy ba cái ma vật đồng thời tụ tập ở chỗ này cần làm, cũng chính là giờ phút này lệnh Từ Trường Thanh cảm thấy khốn nhiều nghi vấn. Đang ở xe ngựa chạy qua đại môn, Từ Trường Thanh để xuống rèm cửa sổ thời điểm, ở bể phun nước bên cạnh trong ba người, tên kia Tây Dương tăng lữ tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, xoay người lại, hướng phía cửa nhìn sang, ở hoàn toàn không đạt được sau, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy tên này Tây Dương tăng lữ giữ lại một thanh đại hồ tử, tựa mạo vĩ ngạn, nhìn qua tượng là một vô cùng người chính trực, nhưng dài nhỏ ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên yêu dị ánh mắt nhưng tiết lộ ra hắn bản chất, song cũng chính là đôi mắt này khiến cho trên người hắn nhiều hơn một loại kỳ dị mị lực. A Tư Mạc Đức, tại sao? Tên địa quý công tử cảm thấy Tây Dương tăng lữ khác thường, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, hoàn toàn không đạt được sau, không khỏi hỏi, có phải hay không cảm thấy cái gì có cái gì không đúng? Không có chuyện gì, chỉ bất quá mới vừa rồi. Tây Dương tăng lữ lắc đầu, tựa hồ cũng không có thể khẳng định cảm giác của mình, cho nên không có đem nói người, sau đó vừa xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quý công tử, nói, ba phất miệt, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng nghe được ngươi gọi ta A Tư Mạc Đức cái tên này. Sau này mời nhớ kỹ, ta hiện tại tên gọi là Tư Putin, là Nga La Tư Đế quốc quốc sư. Hừ, ngươi hiện tại cũng không gọi ta ba phất miệt sao? Kia quý công tử quay đầu tránh ra Tây Dương tăng lữ tầm mắt, hơi có vẻ bất mãn hừ hừ một tiếng, chê cười nói, trăm ngàn năm nhân gian cuộc sống đã đem ý chí của ngươi cho tiêu sạch sẽ, ngay cả tên của mình cũng không dám nói ra, thật sự buồn cười, ngươi còn là năm đó cái kia khiến cho mọi người sợ hai bảy tông tội một trong sao? Quy 1 chương 405, thâm tư nghi ngờ bất định, thượng. Ta là hạng người gì còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Lạp Tư Phổ Kim sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, miệt đột nhiên nói, năm đó các ngươi cũng không uy phong lẫm lẫm sao? Nhưng kết quả đâu? Chết chết đi, trốn trốn, ngay cả lũ sở ở tên kia cũng trốn được luyện trong ngục không dám ra, phái các ngươi những thứ này lâu la nhóm đi ra ngoài phất cờ hò reo, không biết ai hơn một người. Ngươi dám ố nhục lũ sở ở đại nhân? Quý công tử sắc mặt run lên, trên tay toát ra một cổ khói đen ở giữa thì lóe ra một cái màu bạc ngũ mang tinh, nhìn qua giống như là muốn thi triển cái gì mà pháp dường như. Ngươi này tên phản đồ động thủ thử một chút. Lạp Tư Phổ Kim trên người giáo bào khẽ di động, trên mặt hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, khinh miệt nhìn một chút quý công tử trên tay cái kia đoàn khói đen, nói, cầm lên luyện ngục giảm leo ra không có 2 năm, lực lượng còn không có khôi phục đã nghĩ cùng ta động thủ, ngươi thật cho là ta không dám để biến mất sao? Đủ rồi, chúng ta tới đây giảm cũng không giống như là vì cãi vã. Một bên Lý Lị thấy hỏa dược mùi càng ngày càng đậm, ngay cả bước lên phía trước ngăn ở rồi trong hai người, đồng thời thân thủ một nắm chặt ba phất miệt thủ, theo một trận quang mang chớp quá, ba phất miệt trên tay khói đen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiện tượng này chẳng những để cho ba phất miệt cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Lạp Tư Phổ Kim trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Lịch ngươi mới mấy năm không tới, thực lực liền đã hoàn toàn khôi phục như cũ, xem ra mấy năm trước ngươi mất đi ma anh đồng thời, cũng nhận được một ít đồ vật, có lẽ cũng có thể ngươi là dùng ma anh cùng xa ma ẹn mạng đổi một ít đồ vật. Lạp Tư Phổ Kim cặp kia yêu dị ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, thoại lý hưu thoại rêu cợt rồi một câu. Những lời này nghe được ba phất miệt địa trong thai tựa hồ có khác hắn toán tính. Lệnh trên mặt hắn thật nhanh hiện lên một tia ghen tị với vẻ mặt. Nếu là không có chứng cứ, lời này cũng không thể nói loạn, Lạp Tư Phổ Kim đại nhân. Hơn nữa ta mặc dù khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng là so với ngài tới còn kém xa lắm. Lilith mặc dù cũng nghe ra khỏi Lạp Tư Phổ Kim trong lời nói khích bác ý, nhưng không có làm giải thích tính toán. Bung ra ba phất miệt địa tay, trực tiếp đem đề tài đạo vào chính quy, nói, tình huống bây giờ hết sức khẩn cấp, nơi này đã không đơn thuần chỉ có chúng ta đối với như vậy Đông Tây cảm thấy hứng thú. Theo ta ngày hôm qua lấy được tin tức, thần chi tia chớp bái đổi thống lĩnh giáo hội cuối cùng nắm giữ 50 tên thánh đường kỵ sĩ đã vu hôm qua từ Singapore lên đường, mục đích chính là dạ và đảo. Nhìn dáng dấp chúng ta gây ra hỗn loạn, che giấu hai mắt người kế hoạch đã thất bại, nếu như chúng ta nữa như vậy nội đấu đi xuống, như vậy Đông Tây sớm muộn hội rơi vào giáo hội trong tay, đến lúc đó hội có hậu quả gì không? Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng sao? Những thứ này mặc dù ngươi không nói ta cũng vậy rõ ràng. Nghe được bái đổi tên, Lạp Tư Phổ Kim gương mặt không khỏi đầu giật mình, như cũng giọng nói đông cứng nói, tự mình, bản thân, từ năm đó lũ sở lâm trận bỏ chạy, Satan đại vương lực chiến mà chết, chúng ta ác ma liền cùng các ngươi đoạn lạc thiên sứ thể không lưỡng lập, nếu như không phải là vì như vậy đông tây, ngươi cho rằng ngày đó chúng ta sẽ làm ngươi sống rời đi Nga La Tư sao? Sau đó giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá lần này nếu như các ngươi giúp bọn ta nhận được kia kiện đồ vật, dị vãng địa chuyện chúng ta xóa bỏ. Những địa phương khác ta không dám cam đoan, liền Nga La Tư mà nói, tuyệt đối không có ác ma hội nữa cùng các ngươi là địch. Này cũng đúng là chúng ta hy vọng. Lilith gật đầu, nói, người của chúng ta xế chiều đi ra, đến lúc đó ra lại phát, vạn nhất nếu là ở Dạ Vạ đảo gặp được giáo hội người, bái đổi sẽ phải phiền toái Lạp Tư Phổ Kim đại nhân đối phó rồi. Đến lúc đó ta tự nhiên biết phải làm sao, cái này không cần ngươi tới giáo. Lạp Tư Phổ Kim thần thái sắc láo, khẽ hừ một tiếng. Cặp kia yêu dị địa ánh mắt ở Lilith trên người tham lam quét mắt một lần sau, liền xoay người đi vào rồi trang viên trong biệt thự. Ba phất miệt lạnh lùng nhìn Lạp Tư Phổ Kim biến mất ở trước mắt. Sau đó ngồi chồm hổm xuống tại chính mình cùng Lilith chung quanh vẽ một vòng tròn, đem hai người vây lại, đứng lên liền hướng Lilith reo lên, ngươi liền nhìn, cái này hèn hạ, hạ lưu, đầy trong đầu nhục dục người ở trước mặt chúng ta lớn lối sao? Thật giống như quốc hội để tới chủ đạo chuyện này lúc, cũng không có để hướng những thứ này ác ma yếu thế. Những thứ này ác ma? Nghe ngữ khí của ngươi, thật giống như ngươi không là ác ma dường như, đừng quên, ngươi tại địa ngục vương tọa xếp hạng trên, so với A Tư Mạc Đức còn muốn càng thêm gần phía trước chút ít. Lilith tràn đầy giễu cợt nhìn một chút bên cạnh Ba Phất Miệt, thấy Ba Phất Miệt sắc mặt trở nên màu đỏ tím, trên trán loáng thoáng hiện lộ ra một đôi cự đại mà dưng rác, liền biết đạo hắn là thật không có chút tức giận rồi. Cho nên Lilith lập tức thu hồi giễu cợt vẻ mặt, đổi thành một tờ nghiêm túc mặt, nói, nếu như ta không hướng hắn yếu thế, để cho hắn trở nên tự đại ngạo mạn, hắn như thế nào lại cho là mình nhất định có thể đủ đối phó bái đổi đâu? Chỉ cần hắn và bái đổi càng đấu lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội lấy được kia kiện đồ vật. Bất quá, vừa nói sắc mặt của nàng vừa biến đổi, nói, bất quá ta hiện đang lo lắng không phải là những thứ kia giáo hội người, ngược lại những thứ kia phương Đông tu sĩ có lẽ càng thêm nguy hiểm một chút. Hừ, ta xem ngươi là đã bị những thứ kia người phương Đông hù dọa bề mật. Năm đó chẳng những mất đi ma anh, còn để cho xạ mạ ẻn bỏ mạng, càng bị người làm ký hiệu, nếu như không phải là ạ bắt đồn đại nhân xuất thủ, ngươi có thể hiện tại cũng còn bị người chế trụ. Ba Phất Miệt khinh thường nhìn một chút Lilith, hừ nhẹ nói, theo ta xem, quốc hội để tới nơi này hoàn toàn là một cái quyết định sai lầm. Có phải hay không sai lầm còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Thì ngược lại ngươi. Lilith mặt không chút thay đổi nói, lần này quốc hội cho ngươi đi mượn hơi Sien, ngươi chẳng những không có thành công, ngược lại ngay cả Sien bị ai giết cũng không biết, liền vội vàng chạy trở lại, còn có mặt mũi mà nói ta. Ba Phất Miệt sắc mặt đỏ lên, sạo sạo nói, cái kia Sien căn bản là giả mạo, tìm không tìm tới cũng dâu dịa. Mặc dù hắn là giả dối, nhưng hắn vẫn có thể thế thân Sien tên đứng vững vàng ngàn năm, bằng vào này cũng đủ để chứng minh lực lượng của hắn tuyệt không so sánh với Sien sai. Ở Đông Phương có thể có năng lực giết chết người của hắn, ta muốn trừ những thứ kia phương Đông tu sĩ nhóm, cũng tìm không được nữa những người khác. Lilith trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi lúc trở lại, còn ở trên thuyền gặp được phương Đông tu sĩ, hơn nữa hắn vẫn có thể nhìn thấu ngươi ẩn thân ma pháp, này đủ để nói rõ tên này phương Đông tu sĩ lực lượng không phải bình thường, cho nên ta hoài nghi những thứ kia phương Đông tu sĩ cũng có toan tính nhúng tay kia kiện đồ vật. Ba Phất Miệt cũng có mấy phần tin tưởng Lilith suy đoán, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố biện nói, bọn họ cũng muốn kia kiện đồ vật. Những thứ kia phương Đông tu sĩ muốn kia kiện đồ vật làm gì? Bọn họ mặc dù chiếm được cũng không có cái gì chỗ dùng. Quy 1 chương 406, tâm tư nghi ngờ bất định, hạ. Cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Lilith lắc đầu, suy nghĩ một chút, quay đầu phân phó nói, ngươi hiện tại lập tức đi trong thành tra một chút, xem một chút Trinh Đức hiệu trên có hay không có người phương Đông xuống thuyền công việc giấy thông hành vận. Như vậy Đông Tây là chúng ta cuối cùng hy vọng, vô luận như thế nào cũng không thể nữa để cho những thứ kia người phương Đông cho phá hư. Tốt, ta lập tức đi thăm dò. Ba Phất Miệt tựa hồ không hề nữa chống lại Lilith quyết định, đáp một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác mình mới vừa rồi trả lời tựa hồ có chút yếu thế rồi, thân thể không khỏi dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, nghĩ muốn lại nói đến mấy câu cường ngạnh lời mà nói, nhưng cuối cùng là nhất không quay đầu lại, hít sâu một cái, bước nhanh đi lên cửa xe ngựa, nặng nề đem xe cửa đóng lại. Nhìn Ba Phất Miệt xe ngựa rời đi trang viên, Lilith trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, quay đầu đi lại nhìn một chút đang biệt thự trên ban công cùng một cái nữ yêu công khai tuyên dâm Lạp Tư Phổ Kim, trong mắt hiện lộ ra một tia vô cùng không tầm thường âm tàn thân sắc. Sau đó rất nhanh vừa khôi phục nguyên trạng, trên mặt nổi lên vô hại nụ cười, hướng biệt thự đi tới. Sư phụ, đã đến địa phương. Andy nắm thật chặt tay trong dây cương, dừng ngựa lại xe, quay đầu nhìn về bên trong buồng xe nói nhỏ một tiếng. Nghe vậy, Từ Trường Thanh từ trong trầm tư tỉnh táo lại, đứng dậy xuống xe, hai mắt thật nhanh quét một vòng bốn phía. Chỉ thấy xe ngựa giờ phút này dừng ở một gian cửa hàng cửa, gian phòng này cửa hàng bề ngoài vô cùng bình thường, cùng cư trụ khu chợ những khác cửa hàng không có gì khác biệt, duy nhất nhiều ra tới chính là ở cửa hàng bốn phía mái hiên trên nhiều hơn một vòng nước cái rãnh, hơn nữa ở nước bên máng duyên còn có một chút có thể là địa phương thần thoại quái vật tiểu pho tượng. Có lẽ ở người bình thường trong mắt nước này cái rãnh cùng tiểu pho tượng rất tầm thường, nhưng là ở Từ Trường Thành trong mắt lại có vẻ phá lệ bắt mắt, bởi vì kia nước cái rãnh cùng tiểu pho tượng tổ hợp lại với nhau tựa hồ tạo thành nào đó chân thế, đem bốn phía hơn phân nửa kim thủy khí hút đến nơi này đang lúc trong cửa hàng, do đó lệnh gian phòng này cửa hàng tài vận dài. Nước hắn dị thuật quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Từ Trường Thành không có lập tức đi vào, mà là đứng ở bên ngoài, nhìn cả cửa hàng bố cục. Trong miệng không khỏi tán thán nói, mặc dù loại này tụ khí là tài đích thủ pháp, Đối với Từ Trường Thanh mà nói chính là không quan trọng tiểu thuật, nhưng là có thể ở rời xa hoa hạ nước hắn nhìn thấy một loại không biết địa thủ pháp có thể đạt tới giống như trước địa hiệu quả, coi như là một làm người ta vui vẻ chuyện may mắn. Lúc này, cửa hàng cửa bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, mấy sâu con mắt mũi cao người nước ngoài từ trong cửa hàng đi ra. Chỉ thấy này mấy người nước ngoài vừa nói chỉ có người Do Thái mới có thể nói cổ hí bợ lai ngữ, mọi người người cao ngựa lớn, khí vũ bất phàm, mặc một thân thống nhất tá dập phục sức. Một cây khoan hậu ra chế đai an toàn siết ở trên người, phía trên chia ra cắm hai cây hỏa thương cùng hai cây loan đao, nhìn qua lộ ra vẻ thập phần dũng mãnh, làm cho người ta không khỏi nhượng bộ lui binh. Khí trời bên ngoài mặc dù nóng bức cơ nước, nhưng những người đó như cũ đem mình che phủ nghiêm nghiêm thực thực, hơn nữa làm người ta kỳ quái chính là những người này trên mặt thế nhưng không có một giọt mồ hôi. Này mấy người Do Thái đi ra ngoài sau, liền tung mình tới rồi cửa địa vải thất cao đầu đại mã. Trong đó có một màu dám nắng da thanh thiếu niên tựa hồ là thủ lĩnh của bọn họ, nhẹ giọng phân phó người chung quanh mấy câu. Này người tuổi trẻ mặc dù tượng mạo trẻ tuổi, nhưng cũng có một đôi tràn đầy cơ trí cùng tang thương ánh mắt, cảm giác hết sức đặc biệt. Từ Trường Thanh từ nơi này mấy tên người Do Thái đi ra ngoài sau, tầm mắt liền vẫn để ở trên người bọn họ. Mà hắn sở dĩ chú ý này mấy người Do Thái chủ yếu là bởi vì bọn hắn Á Dập phong cách trên y phục sở theo kỳ lạ hoa văn. Đặc biệt khi hắn nghe được mấy tên người Do Thái đối với tên kia người tuổi trẻ sử dụng tôn xưng sau, trên mặt vẻ mặt lập tức hiện ra một tia nghi ngờ, cảm giác giống như là nghe được cái gì không được địa chuyện dường như. Từ Trường Thanh tầm mắt tựa hồ cũng đưa tới tên kia trẻ tuổi người chú ý ở rồi ngựa từ Trường Thanh bên cạnh trải qua lúc sau, kia người tuổi trẻ không khỏi túi đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, sau đó trên mặt vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc và phần. Cho đến Từ Trường Thanh dẫn Andy đi vào cửa hàng sau, Phương mới thanh tỉnh lại, sau đó hắn lập tức hướng bên cạnh người Do Thái thấp giọng phân phó một câu, liền đánh ngựa hướng thành nội phương hướng mau chóng đuổi theo. Tên kia nghe được phân phó địa người Do Thái ở đồng bạn sau khi rời đi, liền dắt đi tới cách đó không xa cửa hàng ở giữa một cái yên lặng hẻm nhỏ. Ở kiểm tra bốn phía không người nào sau, hắn sẽ dùng xuyên ở bên ngoài áo choàng đem thân thể hoàn toàn bao lại. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên một thanh bụi đất, một bên để cho bụi đất từ tay khe hở trở xuống mặt đất, một bên dùng một loại kỳ dị tiếng nói niệm tụng một chút cổ hỉ bợ lai ngữ từ ngữ. Theo cuối cùng một cái âm tiết từ hắn trong miệng thoát ra, ở thân thể của hắn chung quanh bụi đất tượng là đang sống bay bổng lên, trong nháy mắt đem ôm lấy, rất nhanh bụi đất vừa tiêu tán ra, đồng thời tên kia Á Dập trang phục người nước ngoài cũng theo bụi đất hóa thành vô hình. "Sư phụ, mới vừa rồi cái kia người tuổi trẻ rất đặc biệt sao?" Từ Trường Thanh hai người tiến vào cửa hàng sau, Andy rốt cục không nhịn được tò mò, hỏi: "Đặc biệt?" "Không, không nên nói là đặc biệt, phải nói là tốt quý. Ít nhất ở một loại địa cùng mô một số người trong lòng, hắn địa vị có thể so với thiên thần." Từ Trường Thanh cười cười, nhìn một chút trong phòng đơn giản địa trang sức, thần sắc bình thản, tượng là nói một cái dâu riêng người, đương nhiên hắn hướng Andy hỏi: "Ngươi cương mới nhìn đến mấy cái người Do Thái trên y phục địa lục mang tinh hoa văn sao?" "Thấy được, chính là một bình thường đạo Do Thái giáo huy, cũng không có." Andy đầu tiên là đơn giản trả lời một câu, nhưng theo mới vừa rồi tình hình lần nữa ra hiện ở trong đầu, rồi lập tức đổi lời nói, một bên hồi tưởng, một bên kinh thanh nói: "Không đúng, cái kia lục mang tinh đồ án ở giữa thật giống như nhiều hơn một thứ gì, vật kia hình như là cái tên, nhìn qua có điểm giống là Hỉ Bợ Lai văn bên trong." "Mốt Sở, tên là dùng cổ Hỉ Bợ Lai văn viết, ý tứ chính là tiên tri Mốt Sở." Từ Trường Thanh đối với Andy sức quan sát phi thường mãn ý, tán dương gật đầu, tiếp theo nói: "Trên đời này chỉ có một giáo phái biết sử dụng như vậy một cái đồ án làm như giáo huy, nó chính là xuất từ cổ ít sở ra en người nguyên thủy giáo phái ẩn thế thánh ước phái. Không nghĩ tới một cái người hoa thế nhưng cũng sẽ biết ẩn thế thánh ước phái chuyện tình, thật sự để cho lão hủ cảm thấy kinh ngạc." Lúc này, từ cửa hàng trong phòng truyền đến một trận khàn khàn giọng nói, mặc dù nói hoa ngữ giọng nói có chút quái dị, nhưng là miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Theo thoại âm rơi xuống không bao lâu, một cái gầy lùn vóc người lão nhân chống quải trượng từ trong phòng đi từ từ rồi đi ra ngoài. Lão nhân đi ra nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên không ngờ rằng Từ Trường Thanh sẽ như thế trẻ tuổi. Nhưng sau đó hắn hẳn là đã kinh nhìn thấu Từ Trường Thanh chỗ bất phàm, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt từ từ để thăng làm khiếp sợ, trong mắt ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ tình. Đang ở lão nhân đánh giá Từ Trường Thanh đồng thời, Từ Trường Thanh cũng đang đánh giá cái này ở Andy trong miệng tay mắt thông thiên dân bản xứ thương nhân. Chỉ thấy lão nhân này mặt mũi khô vàng, nếp nhăn xây, da trên văn rồi rất nhiều đồ án, một đôi vành thai trên treo hai cái ngón tay thô vòng đồng, đem thai đóa lạp được thật dài, nhìn qua cực kỳ quái dị, phối hợp chung quanh ngọn đèn hun ám, càng làm cho người không rét mà run. Quy 1 chương 407, cổ xưa giáo phái, thượng. Lão nhân này bề ngoài mặc dù luôn là một bức tùy thời cũng sẽ bị mất mạng bộ dạng, nhưng là nếu như nhìn kỹ lời mà nói, liền có thể từ hắn không ngừng lóe ra tinh quang trong đôi mắt cảm giác được thân thể của hắn xa không giống nhìn qua cái kia dạng yếu ớt. Từ Trường Thanh giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ mặt, bởi vì hắn thế nhưng từ lão nhân này trên người cảm nhận được một tia quen thuộc vu môn khí tức. Mặc dù này vu môn khí tức lộ ra vẻ hỗn độn, nhưng lại có thể lệnh lão nhân này mọi cử động cùng cảnh vật chung quanh đạt thành một loại hoàn mỹ phối hợp, làm cho người ta cảm giác cực kỳ huyền diệu, rất có điểm thân vào vạn vật đắc ý cảnh. Lần trước Từ Trường Thanh cảm giác được như thế huyền diệu vu môn khí tức, hay là đang Lê Vu đại thần hán Lê Hiệt trên người, bởi vậy có thể thấy được trước mắt lão nhân này trên người chẳng những có cựu Lê Vu tộc huyết thống, còn nghĩ này huyết thống phát huy đến cực hạn, đạt đến năm đó Lê Hiệt vu môn cảnh giới. Lão nhân giờ phút này cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, dựa theo hoa hạ lễ tiết, hướng hắn ôm quyền hành lễ nói: "Lão hủ gặp qua hoa hạ cao nhân." Lão nhân ra đà lễ. Từ Trường Thanh khôi phục thường sắc, ôm quyền đáp lễ nói: "Sư phụ, đây chính là ta nói cho ngươi chính là cái kia lỗi thời thường nhân Tô Xoa Duy." Andy thấy hai người đánh xong chào hỏi, liền tiến lên giới thiệu lẫn nhau nói: "Vị này là sư phụ ta Từ Trường Thanh." Nghe được Andy giới thiệu, Tô Xoa Duy sững sờ một chút, sau đó cười nói, xem ra Andy tiên sinh đưa trước may mắn, lại có thể bị từ tiên sinh cao nhân như thế thu làm đệ tử, thật sự là thật đáng mừng a. Andy cười cười, không nói thêm gì nữa, thối lui đến rồi Từ Trường Thanh bên cạnh. Kế tiếp, mấy người vừa khách sáo hàn tiếng động lớn rồi mấy câu, mặc dù ngôn ngữ cực kỳ khách khí, nhưng ở không biết kẻ địch tình huống của ta, Tô Xoa Duy hay là bản năng ở lẫn nhau trong lúc dựng đứng nổi lên một đạo tâm phòng. Ở bị Tô Xoa Duy muốn mời đến trong phòng sau, Từ Trường Thanh nhìn một chút trong phòng tràn đầy hoa hạ khí tức bài biện, tựa hồ tìm được rồi công phá lão nhân tâm phòng đích phương pháp xử lý. Hắn tâm thần vừa động, thần thức giảm đãng hồn trung nhẹ nhàng chấn, một cổ không khỏi pháp lực trong nháy mắt đem phòng bao phủ. Sau đó hắn vừa đột nhiên hỏi, xin hỏi lão nhân gia tổ tiên có hay không có ta hoa hạ huyết mạch? Từ tiên sinh hảo nhãn lực, lão hủ tổ tiên đích xác là người Hoa. Tô Xoa Duy cũng không cảm giác được Từ Trường Thanh đã động tay chân, mặt lộ vẻ mỉm cười, giọng nói có chút đắc ý nói, ta tổ tiên bổn thế ở Miêu Cương, ở quân Thanh nhập quan sau, liền theo Trịnh Thành công phụ tử vượt biển đến Đài Loan. Ở Thanh triều công phá Đài Loan, ta tổ tiên bởi vì không muốn quy thuận Thanh triều, cho nên ngồi thuyền xuôi nam, định cư ở Đông Nam Á nhất đái, cho tới hôm nay. Lão nhân gia thì ra là cũng là trung lương sau, thật sự thất kính. Từ Trường Thanh nhìn ra được Tô Xoa Duy cực kỳ coi trọng hắn địa thân thế, cho nên vừa lần nữa đứng dậy hành lễ, lấy tỏ vẻ đối với Tô Xoa Duy tổ tiên tôn trọng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh cử động, Tô Xoa Duy ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng, đồng thời nội tâm cũng không nhận thức được đem Từ Trường Thanh quy đến bằng hữu này một loại. Từ Trường Thanh quan sát nhập vi, tự nhiên rõ ràng Tô Xoa Duy nội tâm biến hóa. Cho nên rèn sắc khi còn nóng hỏi, không biết lão nhân gia có thể hay không nói cho ta biết, tại sao ẩn thế thánh ước phái tiên tri hội ra hiện ở chỗ này? Cái này, Tô Xoa Duy mặt lộ vẻ khó xử, khẽ nhíu mày, có chút do dự. Đang ở Tô Xoa Duy suy nghĩ có hay không phải về đáp Từ Trường Thanh hỏi lên lúc sau, lặng lặng ngồi ở một bên Andy, nhưng trước kinh ngạc hỏi, tiên tri? Sư phụ, theo lời tiên tri, chẳng lẽ là thánh kinh bên trong nhắc tới tiên tri? Từ ý nào đó mà nói, chính là cái tiên tri. Từ Trường Thanh hồi tưởng lại năm đó đem mặt được sở thần phụ kinh thư cho rằng thần thoại diễn nghĩa đến xem đích tình cảnh, không khỏi cười cười, đi theo cặn kẽ giải thích, ở Tây Phương thánh kinh, kinh có dạng cùng với do Thái kinh văn bên trong cũng ghi lại rất nhiều tiên tri chuyện xưa, nhưng là bị Đông đảo kinh văn sở công nhận điệu tiên tri cũng chỉ có 3 cái, bọn họ theo thứ tự là Tạo Thuyền Đoạ, ra Ai Cập Mốt Sở cùng với Cứu Thế Mẹ Si ạ. Song ở nơi này 3 cái công nhận tiên tri bên trong, duy nhất có truyền thừa nhưng chỉ có một, kia người chính là Mốt Sở. Ở nơi này mấy ngàn năm trong thời gian, Tây Phương giáo hội cùng đạo hội cũng đã độc lập, cũng có của mình tiên tri cùng lãnh tụ tinh thần, đạo do Thái nội bộ cũng phe phái san sát. Tranh đấu không nghỉ, chỉ có Mốt Sở truyền xuống địa một cái cổ giáo nghĩa phe phái thủy chung đầy đủ tính, độc lập tính cùng với cổ xưa tính, cái này phe phái chính là ẩn thế thánh ước phái. Truyền thuyết bọn họ bảo vệ thượng đế giao cho Mốt Sở thần lực thủ trưởng, đang đợi tiếp theo thánh hẹn phụ xuống, bọn họ lịch đại lãnh tụ nghe nói có Mốt Sở huyết mạch, cho nên cũng tự xưng là tiên tri Mốt Sở, bọn họ cũng là hiện nay duy nhất có tiên tri này một danh hiệu Áp Bồ Lạp Hàn giáo phái. Chỉ bất quá này tiên tri cả cũng sẽ cuộc sống ở Mốt Sở ngộ đạo vùng núi rậm, chưa bao giờ sẽ rời đi một bước. Trừ phi là xảy ra chuyện gì đủ để ảnh hưởng cả giáo phái truyền thừa địa chuyện lớn. Mốt Sở huyết mạch, thật sự thật bất khả tư nghị. Nghe được Từ Trường Thanh trong miệng nói ra bí văn, Andy trong lòng cảm thấy cực kỳ rung động, trên mặt biểu tình cũng trở nên trợn mắt hốt hoồm. May mà tâm thần của hắn bởi vì tu luyện Phật gia pháp quyết nguyên nhân, đã cực kỳ kiên định, rất nhanh liền hồi phục xong. Ở thật dài thở ra một hơi sau, nội tâm của hắn từ từ bình tĩnh, mặc dù hắn hết sức tin tưởng Từ Trường Thanh lời mà nói, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, "Sư phụ, ngươi là làm sao biết những thứ này bí văn?" "Của ta thứ nhất lão sư chính là Tây Phương giáo hội địa ẩn tu sĩ, từ chỗ của hắn ta biết rồi không ít, mặc dù người phương Tây cũng chưa từng nghe qua bí văn." Từ Trường Thanh thỏa mãn một chút Andy địa lòng hiếu kỳ, đi theo vừa hướng vẻ mặt làm khó Tô Xoa Duy nói, "Nếu lão nhân gia không muốn nói, như vậy đừng nói là rồi, tránh cho làm khó." Giờ phút này Tô Xoa Duy trong lòng đang oán giận chính mình trước đó vài ngày bởi vì tham tiền mà nhúng tay đến chuyện này bên trong, nghe tới Từ Trường Thanh lời mà nói, nội tâm của hắn lập tức như chút được gánh nặng một loại thanh tĩnh lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, trưởng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xấu hổ nói, "Từ tiên sinh, thật sự xin lỗi. Thành tín chỗ ở, lão hủ phải là tiên tri giữ bí mật, mong rằng Từ tiên sinh có thể lượng giải." Bí hiểm Từ Trường Thanh mang cho Tô Xoa Duy áp lực thật sự quá lớn, nội tâm của hắn vô cùng không muốn đắc tội trước mắt hoa hạ cao nhân, nhưng là ẩn thế thánh ước phái cũng là một không thể dễ dàng đắc tội thế lực. Hắn sở dĩ có thể lấy cái bình thường lôi thời thương nhân thân phận ở Đông Tây phương các kín đáo thế lực trong lúc du đậu, chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn có thể đủ thủ khẩu như mình. Nhưng nếu là hôm nay hắn đem ẩn thế thánh ước phái chuyện tình nói đi ra ngoài, ngày mai hắn sẽ gặp trở thành đại đa số minh thế lực ngầm trừ chi cho thông khoái cái đinh trong mắt, đến lúc đó chẳng những hắn, ngay cả gia tộc của hắn cùng sự nghiệp cũng đem trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Xoa Duy đối với lùi một bước Từ Trường Thanh hảo cảm tăng lên gấp bội, cười nói, "Andy tiên sinh nếu mang Từ tiên sinh quang lâm tiểu điếm, nói vậy cũng là vì lôi thời mà đến." Từ tiên sinh nếu là coi trọng cái gì xin vui lòng mở miệng, lão hủ không có đền bù dâng tặng, coi như làm là lễ ra mắt sao? Quy 1 chương 409, Su Cắt Tị Hùng, thượng. Andy, đưa xe ngựa dừng lại. Coi như xe ngựa sắp đến Nam Bảng cảng thành nội, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng Andy phân phó nói. Andy liền vội vàng kéo rồi dây cương, xe ngựa nhưng ngay sau đó ngừng lại, cấp dừng quán tính lệnh đến cũ kỹ xe ngựa rát chi rung động, cảm giác giống như là tùy thời cũng muốn giải thể dường như. Sư phụ, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Lim chặt tê cương sau, Andy về phía sau nghiêng thân thể, từ cửa sổ hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm một tiếng. Song Từ Trường Thanh cũng không có đáp ứng, chỉ thấy giờ phút này hắn chính khẽ nhắm mắt lại, giơ tay lên bấm chỉ, thi triển Thiên La đấu tính ra, tựa hồ ở suy tính một ít đồ vật. Theo xe ngựa càng ngày càng nhích tới gần Nam Bảng cảng thành nội, Từ Trường Thanh đạo tâm liền không tự chủ được sinh ra một loại không khỏi cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn không cho là lấy chính mình thực lực bây giờ, Đông Nam Á còn có người nào hoặc ma năng đủ xúc phạm tới chính mình, nhưng Tiểu Tâm cẩn thận tính cách hay là làm hắn dừng xe, cẩn thận suy tính rồi một phen. Andy đã từng nghe qua một chút hoa hạ mệnh số tuyệt học, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, khi thấy Từ Trường Thành tay phải ngón tay lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh nhanh chóng di động, trong mắt không khỏi toát ra rồi ánh mắt tò mò. Chu Tước quăng sông phục ngâm cục, thẳng phù hạ xuống mạng cung, gặp sinh khắc, vào đại hùng chi cách. Qua không bao lâu, Từ Trường Thanh dừng lại động tác trên tay, mở mắt, khẽ nhíu mày, lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó trên mặt vừa hiện lên vẻ mỉm cười, tự nhủ, bất quá qua nữa nửa canh giờ, sẽ gặp đổi lại cục, đến lúc đó chính là Thanh Long quay đầu phản ngâm cục, gặp Mã Tinh, mạng cung hạ xuống sinh môn, chính là xuất hành đại cắt chi tượng. Đại hung sau, lại là đại cát, này mệnh số thật sự kỳ diệu. Từ Trường Thanh lời mà nói, Andy một câu cũng không có nghe hiểu, hắn thấy Từ Trường Thanh không hề nữa suy tính, liền vội thanh dò hỏi, sư phụ, hiện tại chúng ta tiếp tục đi tới sao? Trước không đi. Từ Trường Thanh mỉm cười lắc đầu, ý bảo Andy cái chốt ngựa tốt xe dây cương, ngồi vào buồng xe, sau đó lấy ra một khối đồng hồ quả quýt nhìn một chút, nói, bây giờ là buổi trưa 12 giờ 17 phân, bọn chúng ta đến 1 giờ chiều 30 sau lại đi. Bất quá này một canh giờ chúng ta cũng đừng như vậy ngồi, vi sư tới dạy ngươi một chút tiểu pháp môn sao? Mặc dù không phải là cái gì thần diệu pháp môn, nhưng ở có chút lúc nhưng có nó đặc biệt công hiệu. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, mới vừa ngồi xuống Andy trên mặt lập tức nổi lên vẻ mừng rỡ, nội tâm cũng trở nên kích động vô cùng. Cứ như vậy thầy cho hai người đem xe ngựa dừng tựa vào ven đường, lặng lặng đợi một canh giờ. Ở nơi này trong vòng một canh giờ, chẳng biết tại sao có không ít địa xe ngựa bị ngăn ở rồi ngoài thành, hàng dài loại đoàn xe từ thành nội phương hướng dừng dựa đi tới, rất nhanh liền đem Từ Trường Thanh hai người xe ngựa cho bao vây lại. Nghe bên cạnh trên xe ngựa địa người nói chuyện với nhau, nguyên lai là nắm trong tay Nam Bảng cảng mấy nhà hiệu buôn Tây quản lý nhận được tin tức, nói có địa phương phá hư phần tử muốn lẫn vào thành nội giẫm đâm giết bọn hắn, cho nên liền ở cửa thành tăng thêm nhân thủ nghiêm tra lui tới xe ngựa cùng người đi đường, thế cho nên ra vào thành nội xe ngựa cũng bị ngăn ở rồi cửa thành trong ngoài. Vừa lúc đó, ở thành nội bên trong một gian tinh xảo căn nhà lớn rậm, Lilith, Lạp Tư Phổ Kim cùng ba Phất Miệt và ba người cũng lặng lặng yên ngồi ở trong sân. Không khí cực kỳ nghiêm túc. Khắc, khi bọn hắn bên cạnh còn đứng hai cái giữ lại đại hồ tử người Ả Dập, hai người này lớn lên trang phục giống nhau như lúc, tất cả đều là mái tóc xù mắt xanh. Loan đao trường bào, hơn nữa mù một con mắt, chỉ bất quá một cái mù mắt phải, một cái mù con mắt trái. Mù con mắt trái cái kia người tựa hồ có chút chờ được bình tĩnh rồi, đột nhiên mở miệng nói, "Lilith, ngươi không cảm thấy ngươi có chút khẩn trương được quá mức phát hỏa sao? Ngươi thật nhận thức là một cái người Hoa cần muốn chúng ta năm liên thủ mới có thể đối phó. Hay là nói, mấy năm trước hòa thượng kia đã đem lá gan của ngươi cho hù dọa phá, thế cho nên thấy một cái người Hoa liền cho rằng là một khó lường cường giả." Người chung quanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ bọn họ khinh miệt địa trong tươi cười có thể thấy được, bọn họ đối với lời nói này cũng tỏ vẻ một tia đồng ý. Dọa cho bể mật gần chết. Hừ, mặc dù ta dọa cho bể mật gần chết, cũng xa xa mạnh hơn so với ngươi. Lilith mặc dù không muốn bại lộ thực lực của mình, nhưng nàng cũng rõ ràng nếu như không để cho những thứ này kiêu ngạo không tuần địa người một hạ mã uy, sau này có chuyện gì sẽ rất khó khu khiến cho bọn hắn rồi. Cho nên, Lilith đem trong cơ thể cái kia Từ Trường Thanh giúp nàng kết thành ngũ hành quy nguyên trận hoàn toàn bung ra, một cổ tuyệt cường lực lượng từ trong cơ thể nàng lao ra, ba đối với mắt thường không thể nhận ra màu đen cánh ở nàng phía sau lưng trong nháy mắt mở rộng ra, đem trọn cái căn nhà lớn bao trùm lên. Ở nàng bên cạnh địa mấy người lập tức cảm thấy cổ lực lượng này cho bọn hắn mang đến áp lực, trên mặt không hẹn mà cùng tất cả đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Lạp Tư Phổ Kim cùng ba Phất Miệt vẻ mặt kinh ngạc chiếm đại đa số, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Lilith ở biệt thự trang viên biểu diễn ra tới thực lực, cũng không phải là của nàng toàn bộ, trước mắt nàng địa lực lượng rõ ràng nếu so với lúc trước mạnh hơn rồi mấy lần có thừa. Mà hai người khác biểu tình thì hơn nữa là hoảng sợ, đồng thời ở trong lòng bọn họ trước mắt địa Lilith không sai biệt lắm đã cùng Lạp Tư Phổ Kim như vậy thủ lĩnh cấp nhân vật họa lên rồi ngang bằng. Song để cho Lilith không nghĩ tới chính là, khi nàng bung ra ngũ hành quy nguyên trận, thông qua trận thế vận chuyển trong cơ thể ngũ hành khí thời điểm, xa ở ngoài thành Từ Trường Thanh lập tức có sở cảm ứng, rèm xe vén lên hương cái phương hướng này nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia không khỏi mỉm cười. Ở căn nhà lớn trong hoa viên, Lilith thấy hiệu quả như mình muốn đã đạt tới, liền không hề nữa mê liền rượu, đem lực lượng thu hồi trong cơ thể, đều xem trọng mới phong bế ngũ hành quy nguyên trận, sau đó nhìn mọi người thở phào nhẹ nhõm sau, nghiêm nghị nói, mặc dù người kia không phải là ta gặp được hòa thượng kia, nhưng hắn dù sao cũng là cái thực lực không biết đông phương người tu hành, hơn nữa cũng có thể là hướng về phía kia kiện đồ vật tới. Chúng ta hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể ra ngoài ý muốn, nếu không chuyện làm hư hại rồi, các vị sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, ta nghĩ các ngươi tất cả cũng rất rõ ràng, cho nên bất kỳ có thể có nguy hiểm chúng ta cũng muốn toàn lực đem tiêu diệt ở nảy sinh chi chung. Nghe đến đó mọi người cũng đồng ý gật đầu, không có nói cái gì nữa, dù sao Lilith mới vừa rồi một khắc kia sở biểu hiện ra thực lực, ở thờ phụng người mạnh là vua ác ma trong mắt đã dựng đứng nổi lên không nhỏ uy tín, cho dù là cường như Lạp Tư Phổ Kim, trong mắt của hắn cũng không có lúc trước khinh miệt. Mặc dù mọi người đã đối với Lilith thực lực tổng phục, nhưng này cái mù con mắt trái người còn không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua cho Lilith, lầm bầm lầu bầu khiêu khích nói, ta nhớ được Đoạ Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh Lũ Sở thật giống như cùng cái kia đánh cắp xạ tản tên bệ ẻn dở tốt là đồng minh, tại sao lần này rồi lại muốn tới giúp bọn ta tới cướp lấy món đó có thể lệnh xạ tản đại vương sống lại đồ đâu? Ta cảm thấy được lần này để cho Đoạ Lạc Thiên Sứ xâm dư chuyện này quyết định, ba lực lãnh tụ tựa hồ có chút làm sai rồi. Không đợi những người khác mở miệng, đứng ở kia bên cạnh, vẫn không có lên tiếng huynh đệ sinh đôi cũng đã xuất thủ, hung hăng đánh hắn một bạt tai, lớn tiếng quát lên, đầu óc ngươi hồ đồ sao? Nhiều năm như vậy vẫn hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì đến khỏe miệng liền lập tức chạy ra. Lời này cũng là, cho dù nó là sự thật, nhưng cũng không phải là bây giờ có thể đủ nói, ngươi chẳng lẽ cũng không biết tiến bộ một chút sao? Quy 1 chương 410, Su Cát Tị Hung, hạ. Mặc dù lời này chợt vừa nghe cảm giác tượng là nói hắn huynh đệ sinh đôi, nhưng cẩn thận thưởng thức sau rồi lại là khác một loại mùi vị. Lilith cùng ba phất miệt coi như tốt, dù sao này không liên quan chuyện của bọn họ, nhưng Lạp Tư Phổ Kim lại bất đồng. Kể từ khi xạ tạn biến mất, ác ma phân liệt sau, có mạnh nhất ác ma danh xưng là ba lực là được nhân gian ác ma nhất tộc lãnh tụ, bị tất cả tôn trọng lực lượng ác ma sở kính sợ, thờ phụng, điểm này Lạp Tư Phổ Kim cũng không ngoại lệ. Ở nhất gần ngàn năm dặm, ba lực mặc dù làm ra một chút thất bại quyết sách, lệnh ác ma đụng phải rồi khó có thể tưởng tượng tổn thất, nhưng hắn dù sao dẫn theo nhân gian giới ác ma ngoan cường sinh tồn, hơn nữa còn thiết kế đem thế lực khổng lồ Tây Phương Giáo hội từ trí cao thần đàn trên kéo xuống. Chỉ bằng này hắn liền hoàn toàn có thực lực cùng uy tín thừa kế xạ tạn này một phong hiệu, thành vì tất cả ác ma sở sùng bái kịp tín ngưỡng trí cao tồn tại. Đối với lần này làm như thủ lĩnh cấp ác ma Lạp Tư Phổ Kim cũng hoàn toàn tỏ vẻ đồng ý, cũng đã đem ba lực coi là chân chính trí cao lãnh tụ. Ở thưởng thức ra kia đối với huynh đệ sinh đôi trong lời nói đối với ba lực quyết sách bất mãn trách cứ sau, Lạp Tư Phổ Kim sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, chợt đứng lên, phất tay ra. Tay của hắn thì trong nháy mắt hóa thành một cây bốc lửa roi hung hăng rút ra đánh vào kia đối với huynh đệ sinh đôi trên người. Đồng thời hắn tức giận khiển trách, các ngươi muốn chết. Dám đối với ba lực đại vương bất kính. Kia đối với huynh đệ sinh đôi mặc dù có thể né tránh Lạp Tư Phổ Kim công kích, nhưng bởi vì đối với Lạp Tư Phổ Kim bản năng sợ hãi, không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể đứng ở nơi đó dùng phương pháp của mình ngạnh xanh xanh đích thừa nhận sung mãn Lạp Tư Phổ Kim lửa giận hỏa tiên. Mỗi khi roi quật tại trên thân thể thời điểm, bọn họ thân thể chính là cái kia bộ vị sẽ trong nháy mắt hóa thành mạo hiểm hỏa luyện ngục nham thạch, hỏa tinh văng khắp nơi đồng thời, thân thể nhưng cũng không được quá lớn thương tổn, chỉ bất quá trên mặt xấu hổ và giận dữ biểu tình nhưng theo roi quật mấy lần mà từ từ gia tăng. Mặc dù những thứ này ác ma nội đấu là Lilith nhất nguyện ý thấy địa cảnh tượng, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất, cho nên nàng liền hướng bên cạnh ba phất miệt làm cái ánh mắt, tựa hồ ý bảo hắn xuất thủ ngăn lại. Song ba phất miệt là dùng hiệu suất thấp nhất nguyên thủy hiến tế thủ pháp từ luyện ngục giảm ra tới, thực lực còn xa xa không có khôi phục đến hắn địa đỉnh thời kỳ, đối với Lạp Tư Phổ Kim hỏa tiên hắn cũng cực kỳ cố kỵ, cho nên đối với Lilith thí bảo, dứt khoát liền làm bộ như một bức không có thể hiểu được bộ dạng, đem còn nguyên đẩy trở về. Vô dụng ngu xuẩn. Thân là Đoạ Lạc tiên sứ Lilith vốn là xem thường những thứ này, năm đó đầu nhập vào đến lũ sở dưới trướng đám ác ma, hiện tại lại càng bị di tới cực điểm, cho nên quyết định không hề nữa dựa vào ba phất miệt, tự mình ra tay giải quyết. Chỉ thấy Lilith thân hình vừa động, trong nháy mắt ra hiện tại kia đối với huynh đệ sinh đôi trước mặt, một phát bắt được này căn bức tới được hỏa tiên. Hai cổ giống như trước đến từ luyện ngục, nội hàm nhưng hoàn toàn ngược lại địa tuyệt cường lực lượng ở Lilith thủ tâm xảy ra cực kỳ kịch liệt va chạm, một đoàn tràn đầy cực nóng nhiệt độ hỏa cầu trong nháy mắt sinh ra, hơn nữa văng một mảnh dài hẹp ngọn lửa, rất có hướng bốn phía khuyết tán địa khuynh hướng ở hỏa cầu nhiệt độ quay, mặt đất nám đen rạn nứt. Bốn phía thực vật trong nháy mắt khô héo, nhích tới gần hỏa cầu cái kia đối với huynh đệ sinh đôi cũng vô cùng vì sợ hãi hỏa cầu trung sở tích chứa địa lực lượng, vẻ mặt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, rất có thấy tình thế không ổn liền muốn xoay người chạy trốn dấu hiệu. Người điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết Đoạ Lạc tiên sứ cùng ác ma lực lượng đối kháng hậu quả sao? Lạp Tư Phổ Kim hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lilith sẽ xuất thủ. Vẻ mặt không giải thích được, ở cảm giác được mình đã không cách nào khống chế tụ tập ở Lilith tay trong cái kia cổ sắp sửa bộc phát lực lượng, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng thân sắc, cũng gấp giọng hướng nàng quát, còn không buông tay, đem ném xuống. Lilith tựa hồ không có nghe từ Lạp Tư Phổ Kim cái này chính xác đề nghị tính toán, ngược lại lần nữa đem ngũ hành quy nguyên trận hoàn toàn mở ra, toàn lực ứng phó địa đối phó tay trong địa này đoàn hỏa cầu. Ở ba đối với hắc xí bàng nặng mới ra hiện ở sau lưng nàng đồng thời, ở nàng địa tâm khẩu còn hiện ra một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang đông phương ngũ hành đồ, hơn nữa một cổ không khỏi lực lượng từ đồ trung sông ra theo tay nàng, đem kia đoàn hỏa cầu gói lại. Sau đó chung quanh mọi người liền cảm giác được hỏa cầu trung vẻ này tùy thời cũng sẽ bộc phát lực lượng cường đại tựa hồ bị một cây xiềng xích cho hạn chế trụ, chẳng những yên tĩnh lại, hơn nữa còn ở từ từ yếu bớt. Cảm giác giống như là bị lì lịt cắn nuốt một loại. Rất nhanh lúc trước còn làm người ta sợ hãi hỏa cầu liền ở trong tầm mắt của mọi người từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trải qua những năm này cố gắng, Lilith đã hoàn toàn đem trong cơ thể Đông Phương trận pháp cùng thân thể của mình cùng với bản thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Nay cuối cùng lệnh thực lực của nàng ở trong thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh núi. Hơn nữa vẫn có thể đang thi triển ngũ hành quy nguyên trận đồng thời, đột phá tự thân cực hạn, lệnh lực lượng tăng trưởng mấy lần có thừa. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới có lòng tin có thể đang cùng Lạp Tư Phổ Kim đối kháng ở bên trong, chiếm cứ một chút thượng phòng, cũng ngăn lại có thể phát sinh phản ứng dị thường. Đối với cái này bộ ngũ hành quy nguyên trận ở Lilith trên người phát huy công hiệu, cho dù là năm đó từ trưởng thành có lẽ cũng không có dự liệu được, càng thêm không nghĩ tới ngũ hành quy nguyên trận cùng Đoạ Lạc thiên sứ lực lượng dung hợp sẽ có như vậy thần diệu. Song Lilith cũng giống như trước không biết điểm này, nàng ngược lại cho là đây là đang từ trưởng thanh nằm trong dự liệu. Đồng thời nàng từ trong cơ thể ngũ hành quy nguyên trận cảm thấy Đông Phương tu hành giới thần kỳ cùng cường đại, cũng sinh lòng kiêng kỵ, cho nên đang nghe có Đông Phương người tu hành có thể nhúng tay thời điểm, làm ra phản ứng xa so sánh với những người khác quan trọng hơn trường nhiều lắm. Đối với Lilith nội tâm băn khoăn, những người khác cũng không rõ ràng lắm, bọn họ chẳng qua là thấy được Lilith cường đại bề ngoài. Đặc biệt là cổ lực lượng kia đụng nhau sinh ra hỏa cầu cuối cùng biến mất ở Lilith tay trong thời điểm, chung quanh mọi người trong mắt tất cả đều lộ ra kinh ngạc cùng ghen tị với ánh mắt. Mà mới vừa rồi cùng Lilith lần đầu tiên giao thủ Lạp Tư Phổ Kim trên mặt lại càng nhiều ra rồi một tia cảnh giác, hiển nhiên hắn cảm giác được Lilith thực lực bây giờ muốn so với mình cao hơn không ít. Hiện tại chúng ta muốn đối phó địch nhân ở phía ngoài, ta hy vọng chúng ta có thể để xuống dị vãng khác nhau, đem phía trên phân phó chuyện kế tiếp tình làm tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lilith từ từ đem lực lượng thu hồi, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, dùng thương lượng khẩu khí hướng mọi người nói. Hiển nhiên Lilith cường thế biểu hiện cùng yếu thế giọng nói, để cho mọi người có chút không cách nào thích ứng, hơn nữa giờ phút này Lilith biểu hiện cũng hoàn toàn cùng bọn họ dĩ vãng có thể biết hình tượng, hoàn toàn ngược lại. Ở năm đó, Lilith lấy ngạo mạn lừa lối, được thế không buông tha người mà chứ danh, mặc dù cường đại, nhưng có thể làm cho người liếc thấy thấu kỳ tâm tư. Nhưng hiện tại Lilith vô luận là tâm trí hay là lực lượng cũng nhiều hơn một phần Đông Phương thức nội liễm, điều này làm cho nàng ở trong mắt mọi người cũng nhiều một loại bí hiểm lôi giác. Ta đây không có ý kiến. Kia đối với huynh đệ sinh đôi lẫn nhìn thoáng qua, bọn họ lẫn nhau cũng rõ ràng lấy lực lượng của mình căn bản không có tư cách chủ đạo chuyện này, cho nên trong miệng một lời đồng ý nói. Hừ. Lilith sở bày ra lực lượng hoàn toàn đem Lạp Tư Phổ Kim chế trụ, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có khuất nhục, mà tâm trầm, nhưng cuối cùng là nhất đè xuống trong lòng khát thượng, hừ lạnh một tiếng, run lên cánh tay, đem hỏa tiên từ Lilith trong tay rút ra, sau đó ngồi trở lại đến trên ghế, không nói thêm gì nữa. Quy 1 chương 411, vô tình gặp trên thuyền, thượng. Thời gian qua không bao lâu, căn nhà lớn trong vườn hoa mọi người vẫn không có từ chỗ cửa thành nhận được tin tức, kia đối với huynh đệ sinh đôi không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt không nhịn được bộ dạng, cũng chia ra lấy ra một khối đồng hồ quả quýt nhìn đồng hồ, phía trên cây kim chỉ vừa lúc chỉ ở 1.219 phân đà. Lúc này, một cái chỉ có hơi tấc, trưởng đầu dê nữ thân sơn dương chân quái vật đống nhiên chống rông xuất hiện sân bầu trời, sau đó vững vàng rơi vào ba phất miệt trên bả vai. Mọi người đối với lần này tựa như có lẽ đã thấy nhưng không thể trách, không có bất kỳ phản ứng, mà quái vật kia thì tiến tới ba phất miệt bên thai tựa hồ đang nói cái gì. Ba phất miệt trên mặt vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra thật lớn vui mừng, đến cuối cùng thậm chí kích động được nhảy lên, vỗ tay cười nói, tốt, tốt. Không nghĩ tới cái kia Đông Phương người tu hành không có tìm được, ngược lại tìm được rồi khác một con cá lớn. Cái gì? Tất cả mọi người không giải thích được nhìn sang. Ba phất miệt giải thích, ta lúc trước phái đến ngoài thành chính là thủ hạ phát hiện tiên tri Mốt Sở hành tung, nhìn dáng dấp hắn cũng là nhận được như vậy đông tây tin tức. Tiên tri Mốt Sở. Mọi người tất cả đều một mảnh kinh hô, mà so sánh với bất luận kẻ nào cũng lộ ra vẻ kích động. Lạp Tư Phổ Kim bước nhanh tiến lên, một phát bắt được ba phất miệt thủ cánh tay, gấp giọng hỏi, cái tên kia ở nơi đâu? Nói mau. Hiển nhiên Lạp Tư Phổ Kim giọng nói cùng động tác để cho ba phất miệt rất không thích, hắn dùng lực tránh ra Lạp Tư Phổ Kim thủ, cố ý vòng qua Lạp Tư Phổ Kim, hướng về sau mặt Lily nói, có thể là chúng ta đem cảng ngăn lại, hắn tìm không được rời đi thuyền, hiện tại đã ra khỏi thành, chính hướng đông nam phương một cái tiểu làng trài đưa đi qua, nhìn dáng dấp tượng là muốn ngồi địa phương thuyền câu vượt biển. Giờ phút này, bên cạnh hắn chỉ có bốn thánh ước hộ vệ, vừa lúc cho chúng ta một cái hạ thủ cơ hội tốt. Vừa dứt lời, Lạp Tư Phổ Kim liền khuôn mặt sát cơ xoay người sang chỗ khác, một đoàn ngọn lửa từ trong thân thể nô ra, trong nháy mắt đưa gói lại. Sau đó hắn cũng bất chấp kinh thế hai tụ, tượng là một quả cách thang đạn pháo một loại phóng lên cao, bay đến không trung, hướng đông nam phương hướng sông ra ngoài. Kia đối với huynh đệ sinh đôi thì lẫn nhau nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, ở niệm tụng ra mấy nhiều khẩu từ ngữ sau, thân thể chống rông hóa thành một cổ gió lốc, lẫn cuốn lấy nhau đuổi theo. Ba phất miệt cũng muốn theo sau, tay trong toát ra khói đen tạo thành một cái ngũ mang tinh bản đồ án. Nhưng thấy đến Lilith không có bất kỳ động tác, hắn cũng không khỏi được ngừng lại, cũng hỏi, Lilith, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy này thật kỳ quái sao? Lilith cau mày nói, tiên tri Mốt Sở nếu như dễ dàng như vậy liền lộ ra hành tung lợi mà nói, cũng sớm đã rơi vào trong tay của chúng ta rồi, hơn nữa thánh ước phái những tên kia cũng không thể có thể không biết chúng ta ở chỗ này, làm sao sẽ để dễ dàng như vậy liền phát hiện bóng dáng của bọn họ. Bọn họ cho cảm giác của ta giống như là cố ý muốn dẫn chúng ta đi qua dường như. Đích xác có điểm gì là lạ. Ba phất miệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng sau đó vừa nhắc nhở, bất quá này đối với chúng ta mà nói cảm giác không phải là một cái cơ hội. Dù sao qua nhiều năm như vậy Lũ Sở đại nhân vẫn muốn tìm được thánh ước tụ tung tích, mà cũng chỉ có tiên tri Mốt Sở mới chính thức biết giới của hắn rơi, nếu để cho A Tư Mạc Đức cái kia dối trá người trước một bước lời mà nói, đây đối với Lũ Sở đại nhân cũng không là một chuyện tốt. Người nói không sai. Lilith trong lòng vốn cảm giác có chút bất an, nhưng cũng tìm không ra cụ thể nguyên nhân, cuối cùng nàng suy nghĩ một cái ổn thỏa đích phương pháp xử lý, phân phó nói, ngươi lưu lại, đem phong tỏa giải trừ, chỉ chành chặt càng là được. Khắc phát điện báo cho Gạt Tạ, để cho người bên kia lập tức động thủ. Chỉ phải bắt được này cái duy nhất biết lộ tuyến tổng đốc, quyền chủ động đã bắt ở chúng ta trong tay. Mặc dù cái kia tiên tri Mốt Sở là một giả tượng, cũng sẽ không đối với chúng ta đại cục có bất kỳ ảnh hưởng. Sau khi nói xong, nàng cả người trở nên như thủy tinh một loại trong suốt, triển khai phía sau cánh, bay lên trời, bằng vào Lạp Tư Phổ Kim bọn người trên thân vẻ này không thêm che giấu địa nồng đậm ác ma khí tức, nhanh chóng đuổi theo. Nhìn Lilith sau khi rời đi, ba phất miệt để cho vẻ mặt của mình tận lực giữ vững bình tĩnh, sửa sang lại quần áo một chút, xoay người hướng ra phía ngoài đi tới, mà vậy chỉ đổ thừa vật thủ hạ thì toát ra rồi hai cái, rơi xuống ba phất miệt trên bả vai, phản phất giọt nước một loại dung nhập vào đến ba phất miệt trong thân thể. Ở ngoài thành, Andy tay thuận kết pháp ấn, thi triển một cái Phật môn cầu vồng quang chướng nhãn pháp, làm chính mình cùng bên trong buồng xe hoàn cảnh tan ra làm một thể, do đó tạo thành người bình thường thị giác trên lỗi vị, do đó đạt đến ẩn thân hiệu quả. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên học pháp thuật, nhưng hắn bản thân Phật nguyên dư thừa, nộ tính cũng rất cao, nắm giữ rất mau, ngắn ngủn hơn một giờ cũng đã có thể thuần thục vận dụng. Chỉ bất quá hắn vẫn không thể làm được phân tâm nhị dụng, không cách nào ở làm phép cùng lúc di động thân thể. Đang ở Andy làm không biết mệnh phản phục luyện tập pháp thuật, Từ Trường Thanh vừa móc ra đồng hồ quả quýt nhìn một chút, trên mặt hiện lên rồi vẻ mỉm cười, sau đó vén lên rèm cửa sổ, hướng thành nội nhìn sang. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu đống nhiên phóng lên cao, ở bầu trời xanh thăm thẳm xẹt qua một cái bắt mắt thẳng tắp, bốn phía những thứ kia bị ngăn ở ngoài thành mọi người đều không hẹn mà cùng địa phát ra tiếng thán phục, rối rít suy đoán lửa này cầu lai lịch. Sau đó qua không bao lâu, vẫn không cách nào nhúc nhích xe ngựa đội ngũ bắt đầu chậm rãi về phía trước rời động, đồng thời từ phía trước chỗ cửa thành cũng truyền ra tin tức, nói là phía trên đã bắt được người, hiện tại chính giải trừ phong cấm. Andy, xế chiều có cái gì thuyền đi hướng Cát Tạ? Từ Trường Thanh để xuống rèm cửa sổ, quay đầu nhìn về bên cạnh đã ẩn thân Andy hỏi. Andy vội vàng giải khai pháp ấn, từ trong lòng ngực móc ra một phong lúc trước từ bến tàu cầm cano xuất nhập cảng bảng, nhìn một chút nói, có ba đường thuyền sẽ đi Cát Tạ, gần nhất thuyền là một chiếc tên là Thuận Phong hiệu địa thuyền tam bản thuyền câu, 2 giờ rưỡi khởi hành, đại khái hơn 4 giờ sáng là có thể đến Cát Tạ rồi. Ân. Từ Trường Thanh gật đầu, sau đó lại nói, chờ một chút vào thành sau, ngươi trực tiếp đưa xe ngựa thoái tô, trở về trên thuyền đi, mấy ngày qua cũng không muốn xuống thuyền, ở trên thuyền luyện tập ta giáo đưa cho ngươi Phật gia pháp môn. Tại sao? Sư phụ, kia Dạ Vạ Đảo. Andy nghe xong sửng sốt, vội vàng hỏi. Dạ Vạ Đảo chuyện tình có thể có biến. Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt Andy lời mà nói, đi theo giải thích, chuyện của chúng ta thật giống như và những người khác chuyện tình trùng hợp ở cùng một chỗ, hiện tại tạo thành kết quả chính là chuyện địa trình độ nguy hiểm có chút thoát khỏi của ta dự tính. Vốn là dựa theo ý nghĩ của ta là không muốn phức tạp, dù sao ta lần này đi về phía Tây là vì những khắc mắt. Bất quá hiện tại ngay cả lãnh đời ngàn năm tiên tri Mốt Sở đều ở đây giảm xuất hiện, tiếp tục nữa còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì thú vị đồ, thật sự đáng giá tìm tòi đến tận cùng. Nhưng có thể dự tính chính là ta nếu như tiếp tục cùng đi xuống lời mà nói, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải khó có thể đoán chừng nguy hiểm. Ngươi nếu như ở bên cạnh ta lời mà nói, gặp phải nguy hiểm có thể sẽ trở thành của ta gánh nặng, cùng với như vậy chẳng lưu ngươi ở trên thuyền, ngược lại an toàn một chút. Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến phi thường trực tiếp, nhưng Andy nhưng không có bất kỳ ghét, chẳng qua là ở trong lòng cảm nhận được một tia tiếc nuối, yên lặng gật đầu. Quy 1 chương 412, vô tình gặp trên thuyền, hạ. Cửa thành bộ lệnh cấm sau, Từ Trường Thanh hai người rất nhanh liền vào rồi thành, đi tới bến tàu, hơn nữa tìm được rồi kia chiếc sắp sửa mở hướng cặc tạ thuyền tam bản thuyền câu. Mặc dù tìm được rồi thuyền câu, nhưng lên thuyền nhưng mất Andy một phen tay chân, tên kia gốc hoa lão chủ thuyền tựa hồ có cái gì cố kỵ, vô luận Andy ra bao nhiêu tiền cũng không muốn đón này đan làm ăn, cuối cùng là nhất Andy tìm tới một cái cảng quan viên, lấy quyền áp người, mới vừa rồi giải quyết. Từ Trường Thanh vẫn đứng ở bên cạnh nhìn không có mở miệng, đang nói thỏa sau khi lên thuyền, trực tiếp thẳng lên thuyền, cũng vất tay ý bảo Andy rời đi. Ở Andy cùng tên kia cảng quan viên sau khi rời đi, tên kia lão chủ thuyền liền lập tức lạnh giọng lãnh khí phân phó hắn đợi ở khoang rạm, không nên đi ra ngoài, không một chút đưa cho rằng chủ cố hoặc khách nhân một loại đối đãi. Lão chủ thuyền thái độ thật sự làm cho người ta không vui, Từ Trường Thanh nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, thấp người chui vào tối như mực trong khoang thuyền. Này chiếc thuyền tam bản thuyền có chừng 2 dài hơn 10 thước, so với bình thường thuyền tam bản thuyền muốn dài trên gấp đôi, mặc dù từ bên ngoài nhìn là một cái bình thường thuyền câu, nhưng trên thực tế cũng là một cái thuyền hàng. Ở Đông Nam Á các cảng, thuyền hàng thuế vụ nếu so với thuyền câu nặng hơn gấp mấy lần, cho nên tuyệt đại đa số thuyền hàng cũng sẽ giả dạng thành thuyền câu bộ dạng, sau đó ở khoang trên làm chút ít tay chân, kiến tạo mấy ẩn khoang thuyền, dùng để trốn thuế, buôn lậu hàng hóa. Đối với lần này, các cảng thuế vụ quan trong lòng cũng hiểu được trong đó môn đạo, chỉ bất quá trên tay thu những thứ này buôn lậu thuyền tam bản chủ thuyền hối lộ, không tốt nói thêm cái gì, chỉ cần không làm được quá phận, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy. Dựa theo lẽ thường này, thuyền tam bản hẳn là tới Nam Bảng cảng nhập hàng, sau đó theo thủy triều vờn quanh Đông Nam Á chư đảo một vòng, để mà hàng đổi lại hàng phương thức, đem hàng hóa bán cho địa phương trên đảo nhỏ dân bản xứ, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Mặc dù điểm này chênh lệch giá nhìn qua không quá lớn, không có bị địa phương đại thương được nhìn ở trong mắt, nhưng đối với vu tuyệt đại đa số ngư dân mà nói, điểm này chênh lệch giá cũng đủ để cho bọn họ vượt qua làm người ta hâm mộ giàu có cuộc sống. Kể từ đó, trên biển cạnh tranh liền trở nên cực kỳ kịch liệt. Cơ hồ tất cả lui tới trên biển thuyền câu cũng sẽ không thuyền đi, tổng hội sao trên một chút địa phương địa thổ sản. Bất quá Từ Trường Thanh hiện tại ngồi lên này con thuyền cũng là một cái không thuyền, nước ăn rất cạn, cho thấy bên trong không có một chuyện hàng hóa, hiển nhiên có chút khác thường, mà bình thường đi ở trên biển không thuyền tuyệt đại đa số cũng là làm ra vô buồn mua bán địa thuyền hải tặc. Từ Trường Thanh ở lên thuyền lúc trước cũng đã nhận ra, nhưng hắn cũng không có nói rõ, dù sao đối với hắn mà nói vô luận này một thuyền người có phải hay không hải tặc, cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Vào khoang sau, Từ Trường Thanh nhìn chung quanh, trong khoang thuyền trống rỗng, chỉ ở vào cửa góc đối vị trí bày đặt rồi một cái bàn thờ, phía trên thờ phụng một pho tượng Mật giáo Phật tượng, từng sợi đàn hương tràn ngập ở khoang thuyền, làm cho lòng người chung nhiều vài phần sự yên lặng. Linh giáo. Từ Trường Thanh tầm mắt trên rời, ở thấy được bàn thờ điện thờ trên một cái rất tinh tường bản đồ tiêu sau, vẻ mặt một chút sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này lão chủ thuyền dẫn mấy thứ cấm phẩm, thấp người đi vào rồi khoang thuyền, cẩn thận bày đặt tốt, sau đó vừa điểm thượng rồi ba chi hương, cực kỳ thành kính lễ bái rồi mấy cái. Đi theo mặt không chút thay đổi xoay người ra khỏi khoang thuyền, cảm giác giống như là đem một bên Từ Trường Thanh trở thành không khí một loại. Đối với lão chủ thuyền lạnh lùng thái độ, Từ Trường Thanh chẳng qua là cười khổ lắc đầu, sau đó dựa vào ngồi ở một bên trên mặt ghế thấp, đang đợi lái thuyền. Thời gian trôi qua rất nhanh, bàn thờ trên ba trụ hương đốt một nửa, Từ Trường Thanh cảm thấy chuyện có điểm gì là lạ. Móc ra đồng hồ quả quýt nhìn đồng hồ, bên ngoài cây kim chỉ giờ phút này chỉ hướng rồi 3 điểm vị trí. Từ Trường Thanh sắc mặt khẽ biến thành hơi âm, đi tới khoang thuyền cửa phòng, hướng ngồi chồm hổm ở một bên hút thuốc lá địa lao chủ thuyền, hỏi: "Nhà đò, lái thuyền thời gian đã qua rồi, tại sao còn không lái thuyền? Còn có người không tới?" Lao chủ thuyền quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, lạnh lùng nói: "Lúc này, đứng ở cột buồm phụ trên một cái người tuổi trẻ bỗng nhiên hướng xuống mặt chu môi huýt sáo một tiếng. "Hô, cha, bọn họ tới." Nghe được người tuổi trẻ tiếng la, lão chủ thuyền xem ra thật giống như khối băng trên mặt lập tức nhiều hơn một tia kích động, đứng lên, hướng người tuổi trẻ chỉ vào phương hướng, ngắm trông đi qua, sau đó dùng sức giơ lên tay trong tẩu thuốc, dùng địa phương tiếng nói, lớn tiếng gào lên: "Hạ bờm, nhổ neo, chuẩn bị lái thuyền." Đang ở lão chủ thuyền cùng thuyền của hắn viên nhóm bận rộn làm lái thuyền chuẩn bị lúc, Từ Trường Thanh cũng không khỏi tò mò tựa đầu vươn ra bên ngoài khoang thuyền, xem một chút rốt cuộc là ai lại có thể để cho như vậy một cái làm theo ý mình lão nhân kích động như thế. Song sau khi xem, Từ Trường Thanh địa trên mặt cũng nhiều ra khỏi một tia kinh ngạc vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy gì khó lường đồ dường như. Chỉ thấy ở trên bến cảng, đang có 4 người hướng bên này đi tới. Đi tuốt ở đằng trước chính là cái quần áo một mạc trung niên nhân, giơ tay nhấc chân cũng có một loại cấp trên uy thế ở trong đó, hơn nữa ở trên người hắn còn mơ hồ tản mát ra một cổ quái dị địa chân nguyên, tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng cực kỳ thâm hậu. Đi theo hắn phía sau địa là một tóc trắng xóa người hoa, lão nhân này húc đầu phát ra, lộ ra vẻ có chút điên điên khủng khủng, da phủ phát bao trùm địa trên mặt răng khắp nơi nước cờ thập con vết thương, một con mắt cũng mù, chỉ để lại đen ngòm hốc mắt, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Để cho người bình thường cảm thấy hoảng sợ chính là khi hắn hai cái cánh tay cùng trên người cũng dày đặc xâm vòng quanh hai cái xích, điều này làm hắn thân thể tráng kiện rồi mấy lần có thừa, nhìn qua rất là quái dị. Này hai cái xích là do mấy ngàn cái cây hạch đào đại tiểu khô lâu danh hiệu đón mà thành, mặc dù những thứ kia thấy dây chuyền người bình thường cũng sẽ không cho là những thứ này đầu khô lâu thật sự, nhưng vẫn là hội không tự chủ được đánh lạnh run. Đi ở lão nhân phía bên phải là một tượng mạo bình thường người hoa, mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt nhưng một chút cũng không bình thường. Bởi vì người này trên người bị người làm cực kỳ cao minh chướng nhãn pháp, này thân người hoa ngoại tướng chẳng qua là cái huyễn tượng. Mặc dù này chướng nhãn pháp vô cùng cao minh, nhưng là ở Từ Trường Thanh pháp nhãn trước mặt nhưng một chút tác dụng cũng không có, mà nút chướng mắt huyễn tượng người phía sau thì chính là cái kia cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần tiên tri Mốt Sở. Lần nữa gặp phải thánh ước phái tiên tri Mốt Sở, mặc dù để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức để cho hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân chính để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là theo ở cuối cùng chính là cái kia người có thể được xưng tụng là Từ Trường Thanh người quen cũ, cũng là Từ Trường Thanh ít có mấy chi giao bằng hữu, hắn không là người khác, chính là 2 năm trước cùng gia tộc rời đi Hoa Hạ, từ Vân Nam qua cảnh, rời đi Nam Dương quan chính. Trải qua 2 năm lịch lãm, quan chính trên người nhiều hơn một tầng thành thục chứng trạc khí chất, hiển nhiên cùng năm đó cái kia khoái ý trừ ma chánh đạo cao thủ có rất lớn khác nhau, mà trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí tựa hồ cũng tăng trưởng không ít, thực lực ít nhất so sánh với 2 năm trước tăng lên mấy lần có thừa. Lưng ở phía sau phủ kiếm cũng đổi một thanh, hiện tại thanh kiếm này hình thức phong cách cổ xưa, so với ban đầu phủ kiếm ít đi một phần bén nhọn sát khí, nhưng nhiều hơn một phần nội liễm chánh khí. Quy 1 chương 413, Thiên Thi lão nhân, thượng. Linh thần bảo hộ. Nhìn thấy người vừa tới, lão chủ thuyền một bên phân phó chuẩn bị lái thuyền, vừa đi hạ bông tàu, nên đón, hướng tên kia đi tuất ở đằng trước trung niên nhân tạo thành chữ thập hành lễ, nói: "Giáo chủ, thuyền đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể khởi hành." Sau khi nói xong, hắn vừa tiến tới trung niên nhân kia bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, đem Từ Trường Thanh muốn mạnh mẽ lên thuyền chuyện tình nói cho trung niên nhân kia nghe. Kia người nghe xong khẽ to mày, tựa hồ có chút bất mãn lao chủ thuyền tạm thời sửa đổi trước đó an bài. Nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, lúc trước nhìn như không sợ lao chủ thuyền trở nên thành hoàng thành khủng, liên tục nói xin lỗi. Nhìn thấy lao chủ thuyền như vậy, trung niên nhân cũng không nên ra lại trách nhiệm của bề tôi can gián vua chuẩn bị, vô lao chủ thuyền bả vai xem thường tán thành một tiếng sau, liền dẫn mọi người trực tiếp đi lên rồi thuyền nhỏ. Ở quan chính đi lên thuyền sau, thủy thủ đem tấm ván gỗ rút về, cầm lấy cây gậy trúc đem thuyền chống đỡ rời đi bên bờ. Theo một trận mái chèo thanh âm, thuyền nhỏ từ từ hướng cả ngoài gió phân biệt mất đi, giáng xuống buồm đã ở gió biển suy phất, từ từ khua lên. Thuyền nhanh chóng từ từ tăng nhanh, cuối cùng hoàn toàn dựa vào sức gió dọc theo bờ biển, về phía trước đi tới. Đang lúc mọi người lên thuyền lúc trước, Từ Trường Thanh cũng đã ngồi trở lại trong khoang, thu liễm tự thân đích chân nguyên khí tức, hơi thở, chờ của bọn hắn đi vào. Trung niên nhân kia thứ nhất đi đến, đi vào lúc nắm trong tay một cây dùng xà cốt tụ ghép thủ trượng, một bức đề phòng bộ dạng. Khi thấy dường như trẻ tuổi Từ Trường Thanh sau, từ trên người hắn lập tức tản mát ra một cổ thần niệm vận nguyên, từ Từ Trường Thanh trên người quét qua. Nhưng bởi vì Từ Trường Thanh thu liễm, trung niên nhân không có gì cả phát hiện, vì vậy đem Từ Trường Thanh coi là một người bình thường. Thanh tính lại, hướng phía sau nhẹ giọng nói một câu vào đi, liền ngồi xuống một bên, không hề nữa để ý tới Từ Trường Thanh. Theo trung niên nhân điện thoại âm rơi xuống, tên kia kế thừa Mốt Sở tên thanh thiếu niên cũng đi đến. Sau khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh, hiển nhiên nhớ lại lúc trước ở Tô Xoa Duy cửa hàng ngoài một màn, sắc mặt cả kinh, bước nhanh đứng ở trung niên nhân kia địa phía sau. Nhìn thấy người tuổi trẻ như vậy, trung niên nhân kia cũng cảm thấy được rồi có cái gì không đúng, lập tức đứng lên, đem kia tiên tri Mốt Sở chắn phía sau, cũng hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói: "Tại hạ Nam Dương Linh giáo giáo chủ La Huyền, xin hỏi tôn giá đại danh." Lúc này, theo ở phía sau tóc trắng lão nhân cùng quan chính tất cả cũng lục tục đi đến. Kia trang phục kinh người lão nhân vừa tiến đến liền đem ánh mắt đặt ở Từ Trường Thanh trên người, hiển nhiên tu vi của hắn xa xa cao hơn La Huyền, một cái liền xem thấu Từ Trường Thanh thu liễm khí tức ký lưỡng, sắc mặt nhưng ngay sau đó ngưng trọng, trên thân thể trước một bước, đứng ở Từ Trường Thanh chính diện, tựa hồ có một lực khiêng ở dưới tính toán. Bởi vì lão thân thể người chống đỡ. Theo ở phía sau địa quan chính cũng không thấy rõ Từ Trường Thanh, ở cảm giác được lão nhân nhắc tới đề phòng, hắn cũng trước tiên rút ra phía sau phù kiếm. Cho đến lão nhân tiến lên một bước sau, quan chính lúc này mới nhìn thấy ở khoang một góc nơi Từ Trường Thanh chính vẻ mặt mỉm cười hướng hắn khoát khoát tay, cũng nghe được Từ Trường Thanh nói: "Đã lâu không gặp, quan huynh." Từ tiên sinh." "Ngài là Từ tiên sinh?" Quan chính vẻ mặt vui mừng, cả người sững sờ một chút, lập tức đem phù kiếm thu hồi, cũng không còn quản những người khác, bước nhanh tiến lên. Hướng Từ Trường Thanh hành lễ, thần sắc kích động nói: "Quan chính gặp qua Từ tiên sinh. Ngày đó không thể ở Đào Hoa Sơn đợi đến Từ tiên sinh trở về núi, thật sự để cho quan mỗ tiếc nuối, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tiên sinh. Không nghĩ tới." "Ân hử?" Đang ở quan chính cực kỳ nhiệt tình cùng Từ Trường Thanh chào hỏi thời điểm, đứng ở quan chính phía sau lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Chính nhi, vì sao không để cho đại gia ra giới thiệu một chút này vị cao nhân?" Quan chính tựa hồ vô cùng kính sợ này vị lão nhân, vội vàng xoay người cáo lỗi, sau đó thận trọng chuyện lạ giới thiệu nói: "Vị tiên sinh này chính là tôn nhi từng đề cập tới cao nhân Cựu Lưu Nhàn Nhân Từ Trường Thanh, Từ tiên sinh." Đi theo vừa xoay người hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói: "Từ tiên sinh, vị này là quan mỗ địa đại gia gia, Thiên Thi lão nhân quan phá mệnh." Từ Trường Thanh không đợi quan chính nói ra khỏi miệng, liền đem lão nhân thân phận nói đi ra ngoài. Sau đó đứng lên, cử chỉ đắc thể ôn quyền, nói: không nghĩ tới Tử Mỗ có thể ở sinh thời nhìn thấy quan lão tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Cựu Lưu nhàn nhân, Quan Phá Mệnh nhìn Từ Trường Thanh, ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, vẻ mặt khinh thường nói, lừa đời lấy tiếng hạng người, lão phu khinh thường cùng ngươi nhiều lời. Nói xong, liền xoay người đi tới đối trước mắt Trạm Hướng nghi ngờ không giải thích được La Huyền cùng Mốt Sở bên cạnh, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy chính mình trưởng bối đối với Từ Trường Thanh như thế vô lễ, Quan Chính trên mặt hiện lên một tia vẻ thẹn, tràn đầy xin lỗi hướng Từ Trường Thanh nói, thật sự xin lỗi, Từ tiên sinh, ta đại gia ra hắn. Không sao, quan huynh không thể so với chú ý. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, nói, những điều này là do một đời trước ân oán, không ngại ta hai người giao tình. Thật ra thì ở cương mới nhìn ra lão nhân thân phận sau, Từ Trường Thanh liền rất rõ ràng lão nhân đối với hắn hội là cái gì một cái thái độ, dù sao những thứ kia một đời trước ân ân oán oán xa không phải là thời gian có thể hòa tan. Thiên Thi lão nhân Quan Phá Mệnh cũng coi là quan gia nhất khác loại đệ tử, hắn là trời xanh khắc tam thân hình quỷ mạng, bộ ngực nhiều hơn một căn tà cốt, không cách nào tu luyện quan gia bổn môn hạo nhiên chính khí bí quyết, cũng không cách nào lợi dụng quan gia địa hạo nhiên chính khí hóa giải trong đời sát khí. Vì thế kia cha mẹ đem còn đang trong tã lót hắn phó thác cho thuộc trung kỳ nhân quá tam đạo nuôi dưỡng, hy vọng thông qua quá tam mệnh thiên nguyên số mệnh giữ được Quan Phá Mệnh mạng nhỏ. Sự thật chứng minh kia cha mẹ cái quyết định này vô cùng chính xác, Quan Phá Mệnh có thể ở quá tam đạo chiếu cố hạ lớn lên, hơn nữa còn học được rồi quá tam đạo một thân bản lĩnh, đặc biệt là quá tam đạo địa thiên thi còn nguyên khí tức thì bị hắn luyện được trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Ở kia 24 tuổi trở lại quan gia lúc sau, hắn đã là lúc ấy trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ, kia tu vi so với quan gia bên trong sơn môn địa những thứ kia mấy ông già cũng không thể sai. Mặc dù Quan Phá Mệnh tu vi cao thâm, hơn nữa ghét ác như cừu, nhưng bởi vì hắn đối địch thủ đoạn tàn nhẫn, bản thân pháp quyết cùng pháp khí cũng tà khí bức người, cùng quan gia trừ ma tránh khí đi ngược lại, cho nên không là quan gia chỗ vui, vẫn cũng bị chèn ép ở quan gia trọng yếu ở ngoài. Song có thất tất có được, Quan Phá Sơn mặc dù không bị quan gia thích, nhưng rất được những thứ kia vừa chính vừa tà tu hành cao nhân hoan nên, cũng tới kết làm bạn tốt, năm đó Cựu Lưu Nhàn Nhân cũng là một người trong số đó. Lúc ấy chính trị Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa thời kỳ, bởi vì khởi nghĩa quân quy không nghiêm, đối với dân chúng đốt giết đánh cướp so với quân Thanh tăng thêm một bậc, vì thế Quan Phá Sơn quyết định triệu tập cùng lớp tu hành bạn tốt, hiệp trợ Tằng Quốc phiên chờ quân Hán tướng lãnh bình loạn. Mặc dù năm đó Cựu Lưu Nhàn Nhân cũng đồng ý Quan Phá Mệnh quyết định, nhưng ở làm việc thủ pháp trên có rồi rất lớn khác nhau. Quan Phá Mệnh cho là người tu hành năng lực cường đại, hẳn là trực tiếp nhúng tay chiến sự, mau sớm kết thúc loạn cục, để cho dân chúng tổn thất có thể ít một chút, mà khi năm Cựu Lưu Nhàn Nhân nhưng cho là người tu hành chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, không nên trực tiếp nhúng tay chuyện thế gian, nếu không sẽ gặp loạn càng thêm loạn. Bởi vì lẫn nhau ý kiến không cùng, hai người liền mỗi người đi một ngả, chia ra dẫn theo đồng ý chính mình lý niệm người, dẫn thân vào loạn trong cục. Quy 1 chương 414, Thiên Thi lão nhân, hạ. Hai nhóm người sau khi tách ra, chia ra lấy riêng của mình phương thức tới xâm dư trận này hoa hạ nội loạn. Cựu Lưu Nhàn Nhân bên này, người tu hành chia ra đảm nhiệm Tằng Quốc phiên cùng Tạ Tông Đường chờ quân Hán tướng lãnh phụ tá, chẳng qua là bảy mưu tính kế, không dùng được pháp thuật tới nhúng tay thế gian tranh đấu. Mà Quan Phá Mệnh cũng không đột nhiên, cùng hắn cùng nhau người tu hành đại đa số cũng là tà phái cao thủ, bọn họ trực tiếp sử dụng pháp thuật để đối phó những thứ kia bình thường thái bình loạn quân, thậm chí đem những thứ kia nghiệt sát rất nặng người nhiếp hồn thu phách, dùng để luyện tế pháp khí. Quan Phá Mệnh bổn mạng pháp khí Thiên Thi Minh Giới chính là lúc ấy dùng hơn 4000 tên sát nghiệt sâu nặng thái bình loạn quân luyện chế mà thành. Quan Phá Mệnh chờ tu hành người trong tứ không kiên sợ vận dụng tu hành pháp môn, xâm dư thế tục tranh đấu hành động, đưa tới cả tu hành giới bất mãn, cuối cùng đem Thạch Đạt Khai cái này chọc không nổi Thạch Gia Thần Đả truyền nhân cho dẫn rồi đi ra ngoài. Mặc dù Quan Phá Mệnh đám người nhân số chiếm cư ưu thế, nhưng Thạch Đạt Khai dốc hết sức rơi xuống thập biết, tồi khô lạp hủ một loại đem Quan Phá Mệnh đám người đánh giết hầu như không còn, Quan Phá Mệnh mắt phải cũng là ở lúc ấy bị Thạch Đạt Khai cho đánh mù đích. Sau, chuyện này thậm chí còn đem Cựu Lưu Nhàn Nhân chờ cùng cái này không liên quan người cho dính dấp rồi đi vào, ngay cả Cựu Lưu Nhàn Nhân bản thân cũng bị Thạch Đạt Khai làm cho đem về rồi Đào Hoa Sơn, mượn đại đạo đồ núp vào, cho đến biết được Thạch Đạt Khai tu vi bị phế, mới dám một lần nữa đi ra ngoài. Quan Phá Mệnh lúc ấy bị giam nhà cấp cứu rồi trở về, nhưng một thân tu vi tổn thất hơn phân nửa, 10 năm bên trong đều không thể khôi phục như cũ. Đang ở đó sau, quan gia chờ Đông Đảo tán tu xâm dư rồi chống cự Tây Phương Giáo hội xâm lấn đấu pháp, làm chủ lực quan gia hảo kiệt tử thương vô số, cuối cùng ở Bắc Phương suy sụp, phải di chuyển Nam Phương. Thân là quan gia trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ Quan Phá Mệnh bởi vì thương thế nguyên nhân không cách nào xâm dư lần này đấu pháp, sau gia tộc suy bại hơn khiến cho nội tâm của hắn sinh ra thật sâu hối hận, hắn thậm chí cho là hết thảy trách nhiệm cũng ở trên người mình, chính mình nếu như tham gia đấu pháp lời của có thể quan gia tổn thất sẽ không thảm như vậy nặng. Loại này tự trách chẳng những lệnh đến Quan Phá Mệnh thống hận chính mình, hơn khiến cho hắn thống hận nổi lên ban đầu cùng với ý kiến không gặp nhau Cựu Lưu Nhàn Nhân, hắn cho là nếu như ban đầu không phải là binh chia làm hai đường lời mà nói, Thạch Đạt Khai mặc dù tìm tới tận cửa rồi cũng sẽ không thua thảm như vậy. Ở Quan Phá Mệnh địa thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ sau, hắn từng tìm tới Cựu Lưu Nhàn Nhân. Giữa hai người nói chuyện hoặc là làm cái gì cuối cùng không người nào biết. Chẳng qua là sau truyền ra hai người quan hệ tan vỡ tin tức, mà một này đời Cựu Lưu Nhàn Nhân đã ở năm thứ 2 tọa hóa thi giải, đây cũng là mấy trăm năm qua người thứ 3 chưa từng đến 40 đại nạn liền đi thế Cựu Lưu Nhàn Nhân. Từ mới vừa rồi Từ Trường Thanh liền nhìn ra Quan Phá Mệnh thông qua những năm này bế quan khổ tu, kia thiên thi còn nguyên khí tựa hồ cũng đã đại thành, một thân tu vi cảnh giới nhập hóa, tinh thuần thâm hậu, so với Yến Phong cũng không thể sai. Chỉ bất quá so sánh với Từ Trường Thanh chính mình, vô luận là ở thực lực bản thân cảnh giới, hay là đang đối địch pháp khí pháp môn, hai người trong lúc hoàn thị hữu nhất định chênh lệch. Năm đó Cựu Lưu Nhàn Nhân cùng Quan Phá Mệnh trong lúc địa ân ân oán oán rất khó phân rõ nói rõ, đối với Từ Trường Thanh mà nói, những điều này là do sư tổ một này bối chuyện tình, cùng hắn có thể nói là chút nào không quan hệ, chỉ cần Quan Phá Mệnh không gây chuyện, hắn cũng sẽ kính thứ ba phân. Hôm nay Quan Phá Mệnh đã là quan gia cây còn lại quả to cao thủ một trong, từ có chút mục đích quan gia cũng không đem năm đó quan phá mệnh chuyện tình lan truyền đi ra ngoài, quan phá mệnh bản thân cũng không có tự mình, bản thân vạch trần vết sẹo hứng thú. Cứ như vậy, liền khiến cho được quan chính những thứ này quan gia nam rời sau mới ra đời niên kỷ thanh đệ tử đối với quan phá mệnh chuyện tình hiểu rõ rất ít. Chỉ biết là quan phá mệnh là quan gia đệ nhất cao thủ, hơn nữa hắn tu luyện pháp môn cũng không phải là quan gia đích truyền địa hạo nhiên chính khí bí quyết. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, quan chính lập tức lộ ra vẻ mặt không giải thích được, mà mới vừa ngồi xuống quan phá mệnh thì sắc mặt một âm, kiếm mở trong mắt hung hăng trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái, tựa hồ ở cảnh cáo Từ Trường Thanh không nên nói lung tung. Ở một bên, lúc trước chào hỏi linh giáo giáo chủ La Huyền mắt thấy Từ Trường Thanh phối hợp cùng quan gia Hàn Huyền, không một chút đem chính mình để vào trong mắt. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mà dù sao hắn coi như là đứng đầu một phái, lòng dạ khí lượng xa người phi thường có thể sánh bằng, rất nhanh liền khôi phục thường sắc, liền ẩn nhận xuống tới, lôi kéo một bên lòng nghi ngờ nặng nề mốt sờ ngồi xuống khoang gấp nơi, học quan phá mệnh bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần. Ta trước đó không lâu mới nghe nói Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, người của Tống gia nói đến từ tiên sinh đang đào hoa sơn bế quan độ kiếp, nhưng vì sao hiện tại hội Đông Nam Á cái này tiểu đảo đâu? Ở hai người sau khi ngồi xuống, quan chính liền khẩn cấp hỏi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chỉ vì ta năm xưa thu một cái hải ngoại đệ tử ký danh xẻ ra chuyện, cho nên ta mới không thể không đi về phía Tây một chuyến. Từ Trường Thanh cười khổ một cái, nửa thật nửa giả đem sỏ, Tiêu Ân, chuyện tình nói một lần. Chỉ ẩn tàng quan ở thiên địa linh vật bộ phận. Sau còn nói lên chính mình chuẩn bị đi trước dạ vạ đảo tìm kiếm địa phương Phật giáo cổ tích. Khi hắn nói ra chuyện này lúc, những người khác vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, duy chỉ có cái kia tiên tri mốt sờ lông mày khẽ nhăn lại, tựa hồ biết một ít đồ vật, mặc dù hắn động tác vô cùng nhỏ bé, nhưng không có thể tránh được Từ Trường Thanh nhạy cảm địa ánh mắt. Từ mốt sờ mới vừa rồi biểu hiện, cùng với La Huyền cùng hắn nói chuyện sử dụng tiếng nói đến xem. Hắn hẳn là cùng những khác tuyệt đại đa số người nước ngoài giống nhau không hiểu tiếng Hoa. Song hắn bây giờ lại đối với Từ Trường Thanh cùng quan chính hai người nói chuyện với nhau có phản ứng, thì chứng minh hắn hẳn là cực kỳ tinh thông tiếng Hoa, chỉ bất quá đối với những người khác có điều giấu giếm mãi. Cũng đang bởi vì như thế cái này Từ Trường Thanh bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này cổ xưa giáo phái lãnh tụ, cũng đưa tính vào rồi tâm cơ thâm trầm hạng người trong hàng ngũ. Ở Từ Trường Thanh giải thích hoàn chính mình tại sao lại ra hiện ở chỗ này sau, không đợi quan chính mở miệng, bên cạnh quan phá mệnh nhưng nhắm mắt lại, vẻ mặt khinh thường địa dành trước trách nói, thế nhưng đem ta Hoa Hạ tuyệt học truyền thụ cho Quỷ Dương, xem ra các ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch đã hoàn toàn rơi xuống rồi. Nếu như bị những thứ kia tự cho mình siêu phàm địa tiên Phật chính tông biết ngươi sợ tác sở vi, vậy ngươi cựu lưu nhất mạch có thể hay không truyền thừa đi xuống còn là một không biết số lượng. Cái này không nhọc lão tiền bối ngài lo lắng, những thứ kia tiên Phật chính tông ở trong đại kiếp tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian để ý tới ta đây cái ngoại đạo người rảnh rỗi. Hơn nữa, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào quan phá mệnh địa khiển trách, cười nhạt một tiếng, lời nói dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Mốt Sở, tiếp tục nói, hơn nữa phá hư quy củ cũng không giống như chỉ có ta một người, năm đó quan gia thì đối với kháng Tây phương giáo hội mà nổi tiếng tu hành giới, cũng nhận được tu hành giới đồng nghiệp kính ngưỡng, nhưng hiện tại cũng không luân lạc tới muốn cùng Tây phương giáo hội người hợp tác sao? Quan phá mệnh trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, cường nói xạo xạo nói, cái này gọi Nhã Ca người mặc dù cũng là người nước ngoài, nhưng hắn cũng không phải là Tây phương giáo hội người. Không phải sao? Từ Trường Thanh cố ý làm bộ như một bộ kinh ngạc vẻ mặt, nói, nếu như ta nhớ được không sai lời mà nói, ẩn thế thánh ước phái thật giống như cùng Tây phương giáo hội giống nhau đồng chúc Vu Áp Bồ Lạp Hàn giáo phái, vừa nói, liền dùng cổ hỉ bờ lai ngữ hướng Nhã Ca. Mốt Sở nói, ngài nói đúng không? Cổ xưa tiên tri đại nhân. Quy 1 chương 415, trận tướng, thượng. Đối với Từ Trường Thanh phía sau cái kia câu cổ hí bờ lai ngữ, những người khác đều không có phản ứng, chỉ có Mốt Sở trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, giống như trước dùng cổ hí bờ lai ngữ gấp giọng hỏi, ngươi là ai? Rốt cuộc biết cái gì? Tại sao phải tới nơi này? Chẳng lẽ ngươi cũng thế? Mốt Sở lời của đột nhiên ngừng lại, hai mắt ngó chừng Từ Trường Thanh, tựa hồ đang chờ Từ Trường Thanh đáp lại. Xem xét lại Từ Trường Thanh thì hào hào cười một tiếng, không một chút trả lời Mốt Sở hỏi lên tính toán, ngược lại ra vẻ cao thâm, không hề nữa để ý tới Mốt Sở, quay đầu nhìn về quan phá mệnh nói, quan lão tiền bối, ta mặc dù thu người nước ngoài là đệ tử ký danh, nhưng ta truyền thụ cho bọn họ pháp môn tất cả đều là một chút thế tục giới bình thường tu hành pháp môn, về phần những thứ kia tu hành giới đại pháp ta chẳng bao giờ truyền ra ngoài, cho nên cũng không có phá hư tu hành giới quy củ. Vừa nói, hắn đứng lên mở ra khoang một bên cửa sổ nhỏ, để cho gió biển thổi đi vào, cũng nhìn phía ngoài cảnh biển nói, rồi hay nói hiện tại thế sự biến hóa quá là nhanh, hơi bất lưu thần sẽ gặp tới tách rời, mặc dù tu hành giới cũng muốn đi theo thế tục biến hóa mới có thể tồn tại đi xuống. Cùng người nước ngoài tương giao đã sớm không phải là cái gì tội ác tày trời chuyện, nếu như còn dùng năm đó ý nghĩ để làm chuyện lời mà nói, cuối cùng sẽ bị cái thế giới này sợ vứt bỏ. Nếu nói cùng tất biến, biến thì thông, người quan gia năm đó nếu là cũng không biết biến thông tử thủ Bắc Phương sản nghiệp, không muốn năm rời, chỉ sợ hiện tại trừ ma quan gia cũng sớm đã từ tu hành giới biến mất. Hừ. Quan phá mệnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù không đồng ý Từ Trường Thanh lời mà nói, nhưng không cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là không nói thêm gì nữa, mặt lạnh, tính toán một bên. Mắt thấy quan tử nhị người không hề nữa tranh luận, vẫn sợ hai người đánh nhau, quan chính không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt vẻ mặt cũng thanh tĩnh lại. Từ Trường Thanh thấy vậy, khẽ mỉm cười, hỏi: "Quan huynh, quan gia đem sản nghiệp Nam rời đến Thuyền đã không sai biệt lắm 2 năm rồi, không biết có hay không thuận lợi?" "Quan huynh, ta và ngươi tương giao thật dày, nếu là có khó khăn cứ việc nói đi ra ngoài, mặc dù quá đại sự tình ta không giải quyết được, nhưng một chút thế tục chuyện nhỏ bản thân ta là có thể giúp đỡ một hai. Chuyện coi như thuận lợi, không có cần thiết phiền toái từ tiên sinh." Quan chính nhìn quan phá mệnh một cái, cười cự tuyệt Từ Trường Thanh thật là tốt toán tính. Sau lại đem quan gia 2 năm qua điệu biến thiên kinh nghiệm giản lược nói vừa nói, năm đó quan gia bên trong sơn môn đột nhiên sau khi biến mất, quan gia liền lâm vào một cái thật lớn nguy cơ. Bởi vì bên trong sơn môn chẳng những có dấu quan gia sở hữu tu hành điện tịch, còn có hai gã quan gia cây còn lại quả to địa chuyển pháp trưởng lão cùng với bao gồm quan gia con trai lớn ở bên trong 6 tên dòng chính đệ tử cũng ở trong đó. Kia tổn thất to lớn không thể thua kém với năm đó quan gia 38 hảo kiệt đến chết, đồng thời quan gia khu ma thiên sư truyền thừa cũng vì vậy xuất hiện đoạn tuyệt nguy cơ. Vì thế quan gia gia chủ phải tự nhận lỗi thối vị, mà thừa kế quan gia gia chủ cùng với khu ma thiên sư người còn lại là quan gia chi thứ gia chủ, cũng là quan chính đại bá quan Hiền Trung. Bởi vì quan gia bên trong sơn môn gặp chuyện không may, nhận được tin tức địa bản chủ giáo chờ bổn thổ tông giáo liền bắt đầu cùng vây công quan gia, thế muốn đem quan gia cái này ngoại lai thế lực cho đưa xuất Vân Quý. Kia thế to lớn cho dù là ở Vân Quý lưỡng địa có rất cao địa vị địa bạch miêu, tộc miêu trắng ở Vân Nam, tống gia cũng không cách nào ngăn cản. Vì thế quan Hiền Trung liền quyết định tiếp nhận đã tại Đông Nam Á đặt chân chém yêu thiên sư Lâm gia thật là tốt toán tính, dỡ nhà rời đi Đông Nam Á thị, trốn, tiếp, tạm thời rời đi Hoa Hạ cái này loạn cục. Nam rời một chuyện cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi, trong đó không đơn thuần có ngoại giới nhân tố, quan gia bản thân cũng xung đột không ngừng, mâu thuẫn tùng sinh. Quan gia dòng chính bất mãn chi thứ cầm quyền, cho nên cố ý chế tạo đông đảo sự đoan, muốn để cho quan Hiền Trung ra cứu. May mà quan gia chi thứ có quan phá mệnh này tôn đại thần chấn. Cộng thêm trước quan gia gia chủ bế quan sửa sang lại mất đi tu hành điện tịch, quan gia dòng chính không có chủ đạo người, lúc này mới khiến cho quan gia ở gặp phải đủ loại phiền phải sau, có thể thuận lợi vượt qua. Hiện tại quan gia đã chia ra ở Bangkok, Singapore cùng Lữ Tống to như vậy đặt mua rồi sản nghiệp, cộng thêm ngàn năm thế giao Lâm gia từ bên cạnh giúp đỡ, xây dựng rồi mấy hương liệu, cao su trồng viên, ngay tại chỗ từ từ đứng vững vàng gót chân. Chỉ bất quá vạn sự khởi đầu nan, mặc dù quan gia các sản nghiệp đã tạo dựng, nhưng là đạt được lợi nhuận nhưng cực kỳ đơn bạc, xa xa không đủ duy trì quan gia cái này đại gia tộc hàng ngày chi tiêu, này cũng chính là quan Hiền Trung hiện tại cảm thấy làm khó địa phương. Quan huynh, chẳng lẽ còn không có đem Từ Mỗ cho rằng bằng hữu? Mới vừa rồi còn nói không có phiền toái, này không phải là phiền toái sao? Từ Trường Thanh nghe đến đó, nhíu mày, ra vẻ không vui nói, nếu là quan huynh để mắt ta mà nói, sẽ làm cho ta giúp ngươi liên lạc một chút Trần gia hoặc là những thứ khác Hoa Hạ thương hành, tin tưởng bọn họ xuống đất đơn đặt hàng hiệp ước nhất định có thể đủ giúp quan gia đi ra khốn cảnh. Không, không cần. Quan chính lắc đầu liên tục nói, không dối gạt tiên sinh nói, thật ra thì chuyện đã giải quyết. Chúng ta chuyến này nếu như thuận lợi lời mà nói, quan gia hiện tại khốn cảnh liền có thể đủ dễ dàng giải quyết, quan gia cũng có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Vừa nói dừng lại một chút, thần sắc lại trở nên ngẫm nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp theo một câu nói, ít nhất ngoài mặt mà nói, hẳn là hoàn toàn khôi phục. Quan gia truyền thừa từ ngàn năm nay, hàng yêu trừ ma đến không hết, tạo hạ khôn cùng công đức, khí mạch tự nhiên dài, tuyệt đối sẽ không bị điểm này điểm đả kích cho đoạn tuyệt truyền thừa, quan huynh mà thoải mái, vung lòng tinh thần. Từ Trường Thanh tự nhiên biết quan chính trong lòng suy nghĩ, vô vô quan chính bả vai, an ủi một câu, sau đó vừa như có điều suy nghĩ nhìn một chút quan chính đám người, nói, nhìn dáng dấp các ngươi chuyến này muốn làm chuyện tình thật không đơn giản, chẳng những muốn các ngươi quan gia thế hệ trước cùng trẻ tuổi đồng lứa địa đệ nhất cao thủ đồng thời ra tay, còn muốn một cái tôn quý địa Nam Dương Linh giáo giáo chủ ngồi theo, này thật sự để cho ta rất khỏe kỳ. Không biết quan huynh có thể hay không nói cho một hai, có lẽ ta cũng vậy có thể giúp trên gấp cái gì. Quan chính nghe xong, mặc dù rất muốn gật đầu đáp ứng, nhưng lại biết chuyện này mình không thể làm chủ. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn phía sau quan phá mệnh, hỏi thăm quyết định của hắn. Một bên linh giáo giáo chủ La Huyền nghe xong thì nhướng mày, tựa hồ muốn thay quan chính trực tiếp từ chối, nhưng cương vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lại nghĩ tới rồi gặp hành chi lúc Lâm gia gia chủ nói mọi sự tùy quan phá mệnh làm chủ lời mà nói, liền vừa ngậm miệng lại, đem lời nuốt xuống. Lịch đại cựu lưu nhàn nhân nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, nhưng thực lực nhưng chớ dung hoài nghi. Quan phá mệnh không có mở mắt, chậm rãi nói, chúng ta lúc trước nhìn qua những thứ kia yêu vật các thực lực phi phàm, mặc dù lão phu không hãi sợ bọn họ, nhưng cũng không có 10 phần nắm chắc khi bọn hắn liên thủ vây công dưới bảo vệ cái này Tây Dương tiểu tử. Hiện tại nhiều người là hơn một phần lực lượng, dù sao là từ tiểu tử cũng không cần thù lao, coi như là tìm không lấy tiền không thông thạo chuyên môn, tốt lắm. Nghe được quan phá mệnh lời mà nói, Từ Trường Thanh cười yếu ớt một chút, không nói gì. Ngồi ở bên cạnh La Huyền thấy thực lực mạnh nhất quan phá mệnh cũng đồng ý, cũng không nên nhiều nói cái gì nữa, đang ở quan đang chuẩn bị đưa bọn họ chuyến này chuyện tình ngọn nguồn nhất nhất nói ra thời điểm, mặt sắc mặt ngưng trọng mốt sờ bỗng nhiên dùng cổ hí bờ lai ngữ, gấp giọng nói, không được, tuyệt đối không thể đem chuyện nói cho hắn biết, lai lịch của hắn cổ quái. Quy 1 chương 416, Trần Tướng, hạ. Trừ Từ Trường Thanh ra, chung quanh mọi người tất cả đều không rõ Mốt Sở nói cái gì đó, nhưng bọn hắn vẫn có thể từ Mốt Sở vẻ mặt nhìn ra hắn là đang ngăn trở quan chính đem chuyến này ngọn nguồn nói cho Từ Trường Thanh nghe. Mốt Sở lúc này cũng từ mọi người trên mặt hiện lên nghi ngờ thần sắc, biết mình bận rộn giảm làm lỗi, dùng sai lầm rồi tiếng nói, vội vàng lại dùng anh ngữ đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, cũng tùy La Huyền phiên dịch cho quan gia hai người nghe. Thấy người bị hại phản đối, quan chính cũng không nên nói thêm gì đi nữa, cười khổ một cái, hướng Từ Trường Thanh nói tạ ơn, mà Từ Trường Thanh nhưng quay đầu cùng Mốt Sở nhìn nhau một lúc lâu. Cười nói, Từ Mộ rất kỳ quái, mới vừa rồi ta cùng quan huynh nói chuyện cũng là dùng là tiếng Hoa, mà Mốt Sở tiên tri tựa hồ cũng có thể nghe hiểu, chẳng lẽ tiên tri đại nhân cũng hiểu ta tiếng Hoa nói. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, chung quanh mọi người sắc mặt tất cả đều ngẩn ra, tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung vào Mốt Sở trên người, ngay cả quan phá mệnh cũng đưa cái kia chỉ độc nhãn mở thật to, ngó chừng Mốt Sở. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết Mốt Sở có thể nghe hiểu tiếng Hoa, lúc trước cũng khẳng định ở Mốt Sở trước mặt nói một chút không nên nói, cứ như vậy, bọn họ hợp tác là hơn ra khỏi không ít không xác định nhân tố ở bên trong. Xem xét lại Mốt Sở cũng nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích như thế nào, trong khoang không khí tựa hồ có chút đọng lại. Ta nhưng lấy Mốt Sở tên hướng chủ thể, ta nhắc ca. Mốt Sở tuyệt đối sẽ không tiếng Hoa. Mốt Sở rất nhanh tỉnh táo lại, sử dụng anh ngữ, thần sắc nghiêm nghị giải thích, mới vừa rồi chỉ bất quá từ các ngươi lúc nói chuyện vẻ mặt cùng động tác, đoán ra các ngươi nói cái gì đó, rồi cùng hiện tại giống nhau. Mặc dù Mốt Sở phát thể, nhưng quan phá mệnh đám người như cũ giữ vững hoài nghi, chỉ bất quá không khí hòa hoãn một chút. Song phương cũng đang lo lắng nên như thế nào định vị lẫn nhau quan hệ trong đó. Đối với Mốt Sở, Từ Trường Thanh vừa chưa nói tới ác cảm, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Lúc trước ở Tô Xoa Duy trong cửa hàng, hắn liền phát hiện rồi lẻn vào cửa hàng địa Mốt Sở thủ hạ, hơn nữa cũng từ kia trên thân người cảm thấy nhằm vào sát cơ của hắn. Lúc ấy chỉ cần hắn hỏi không nên hỏi vấn đề, hoặc là Tô Xoa Duy nói cái gì không nên nói đồ vật này nọ, kia người cầm ở trên tay kia thanh đã sắp rút ra loan đao thì có thể giá đến trên cổ của bọn họ. Mặc dù công kích như vậy đối với hắn hoặc là đối với Tô Xoa Duy cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là bởi vậy nhìn ra cái này ẩn thế thánh ước phái tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện tông giáo, tiên tri Mốt Sở cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nhìn thấy Mốt Sở thể thể bộ dạng, Từ Trường Thanh cảm thấy hắn cử chỉ có chút quá mức chắc rồi, tinh tế trở về suy nghĩ một chút hắn lên thuyền sau đích biểu hiện. Đột nhiên, Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái lớn mật địa suy đoán, trên mặt nhất thời nhiều hơn một tia kinh ngạc, nhìn Mốt Sở. Thử dò xét tính nói, thú vị, thật sự là thú vị. Có lẽ đúng như ngươi sở nói như vậy của ngươi xác thực sẽ không tiếng Hoa, bất quá từ mới vừa rồi ngươi cử chỉ đến xem, ngươi vừa đúng là có thể nghe hiểu chúng ta. Cộng thêm thân phận của ngươi cùng với tới. Như vậy, liền chỉ có một khả năng, một loại cực kỳ nhỏ bé có thể. Nghe được Từ Trường Thanh chậm rãi nói ra lời mà nói, xung quanh chúng tầm mắt của người vừa tập trung đến Mốt Sở trên người, mà Mốt Sở kia khó có thể che giấu nội tâm biến hóa thì hoàn toàn dương hiện tại rồi cái khuôn mặt kia tràn đầy kinh nghi thần sắc trên mặt, trong lòng tựa hồ cảm giác được Từ Trường Thanh có thể đã biết bí mật của hắn. Xem ra ta đoán được quả nhiên không sai. Từ Trường Thanh thấy Mốt Sở biểu tình, trên mặt địa kinh ngạc lập tức biến thành tò mò cùng hưng phấn. Hắn không một chút để ý xung quanh ánh mắt của người, đứng lên, mèo thân thể, đi tới Mốt Sở trước mặt của. Thiện tay đánh ra một cổ đạo lực, phá vỡ Mốt Sở trên người chướng nhãn pháp, lệnh kia lộ ra diện mục thật sự. Sau đó giống như là nhìn cái gì hi hữu vật phẩm một loại trên dưới cẩn thận đánh giá hắn. Từ Trường Thanh loại này tứ không kiêng sợ rất hiếu kỳ ánh mắt, lệnh Mốt Sở tựa hồ có chút tức giận, nhưng là hắn nhưng hoặc như là nhìn ra Từ Trường Thanh giấu giếm thực lực, do đó lòng có băn khoăn, không dám phản kháng, chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, bả vai bởi vì tức giận mà lay động không ngừng. Một bên quan phá mệnh cùng La Huyền mặc dù trong lòng còn có nghi ngờ mà bất minh sở dĩ, nhưng vẫn làm ra cùng bọn họ hiện tại thân phận tương xứng động tác, chia ra đứng ở Mốt Sở hai bên, đem Từ Trường Thanh tách ra. La Huyền lanh nói, các hạ tựa hồ thật là quá đáng. Hừ. Thế hệ này cựu lưu nhàn nhân cũng quá hạ ba lạ rồi. Quan phá mệnh khinh miệt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, chê cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái loại này đồng tính chi thích, nếu là lời mà nói, liền thật sự cho cựu lưu nhất mạch ló mặt rồi. Mốt Sở tựa hồ có thể nghe hiểu quan phá mệnh trong lời nói ý tứ, lập tức đem căm tức nhìn ánh mắt chuyển rời đến rồi lao trên thân người, có chút trách cứ lao nhân khẩu không có ngăn cản. Lao tiền bối, cơn có thể ăn lung tung, nhưng nói nhưng không thể nói lung tung. Từ Trường Thanh đối với quan phá mệnh giễu cợt lộ ra vẻ không thèm để ý chút nào, hắn tựa như có lẽ đã nhìn đủ rồi, khẽ cười lui trở về, ngồi ở thì ra là vị trí, chỉ vào Mốt Sở. Chậm rãi nói, ta chi sở dĩ như vậy, chỉ vì người này có thể nói là thế gian hi hữu vật, kỳ chân quý trình độ không thua gì ta Hoa Hạ đã tuyệt tích hồng hoang thần thú. Cái gì? Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, mọi người cả kinh, cũng xung đầy tò mò nhìn một chút Mốt Sở, mà Mốt Sở xem ra còn mang theo điểm ngây thơ mặt thì lộ ra vẻ có chút tái nhợt. Từ Trường Thanh rõ ràng mình đã nâng lên mọi người rất hiếu kỳ tâm, cho nên nói tiếp, ở Tây Phương Giáo hội trong thần thoại có một đoạn miêu tả rồi một cái hoàn mỹ thịnh thế hưng suy, lúc ấy trên thế giới tất cả mọi người nói cùng một loại tiếng nói, các chủng tộc người tập trung vào cùng nhau, bọn họ trao đổi lẫn nhau kiến thức. Hơn nữa từ trong tri thức tìm được rồi mình bản chất, do đó bắt đầu hoài nghi Tây Phương cái kia vạn năng thượng đế tồn tại. Bọn họ vì chứng thật ý nghĩ của mình, cho nên tập trung mọi người lực lượng để xây dựng một tòa thông thiên tháp, muốn mượn cái này để tới gần thượng đế, tìm kiếm thượng đế giấu giếm bí mật. Thượng đế biết sau này, cảm thấy nguy hiểm, lập tức phái thiên sứ hạ phàm, nhiễu loạn bọn họ tiếng nói, hơn nữa phóng hỏa đốt cháy rồi thông thiên tháp, hủy diệt tất cả kiến tạo thông thiên tháp chủng tộc. Hoang đường buồn cười. Cực kỳ cựu thị Tây Phương Giáo hội quan phá mệnh hừ lạnh nói, chúng ta thần thoại bây giờ nhìn lại cảm giác không phải là hoang đường buồn cười. Chẳng lẽ quan lão tiền bối cũng tin tưởng người khác là nữ hoa đại thần dùng bùn đất tạo thành đấy sao? Từ Trường Thanh nhợt nhạt cười một tiếng, phản bác một câu, không đợi quan phá mệnh nói trở lại, liền lai tiếp tục nói, tất cả thần thoại ở phụ thêm một tầng hoang đường sắc ngoài đồng thời, cũng đem nó chân thực nút rồi bên trong, chúng ta sợ muốn tìm đúng là trong đó chân thật bộ phận. Đoạn này Tây Phương Giáo hội thần thoại mặc dù có rất nhiều không thể tin đổ, nhưng nếu là từ một phương hướng khác đến xem, nhưng vừa có thể tìm được rất nhiều giải thích hợp lý. Tỷ như cái gọi là thông thiên tháp, có thể đem nó coi như là một loại có thể làm cho người trở nên vô cùng cường đại pháp khí hoặc là pháp môn, loại vật này có thể phát huy tác dụng trực tiếp uy hiếp được này cái gọi là thượng đế. Còn có chính là chút ít nói cùng một loại tiếng nói chủng tộc, mặc dù trên thực tế không thể nào sẽ xuất hiện thế gian tất cả mọi người nói cùng một loại tiếng nói tình huống, nhưng là thì ngược lại nhìn, nhưng có thể có thực hiện làm cho người ta có thể nghe hiểu thế gian tất cả tiếng nói loại này chuyện. Thiên Nhĩ Thông. Quan phá mệnh dù sao từ tạp học kỳ nhân quá tam đạo thân đi học không ít đồ, rất nhanh liền nói ra Từ Trường Thanh đem muốn đáp án. Quy 1 chương 417, đều có tâm tư, thượng. Quan phá mệnh nói ra đáp án sau, Từ Trường Thanh cười cười, gật đầu, nói, không đơn thuần chỉ có Phật gia Thiên Nhĩ Thông, đạo gia Thanh Dương cung nội sơn môn bí truyền pháp môn Huyền Tâm Diệu Thính cũng có thể đưa đến đồng dạng tác dụng. Ở Tây Phương Giáo hội ẩn tu trong hội có dấu 1/2900 năm trước nhanh chóng tộc khắc đá sách cổ, ở phía trên miêu tả rồi một cái cực kỳ cổ xưa sệ dạ chủng tộc, cái này chủng tộc người tất cả đều có một loại trời xanh thần thông, có thể nghe hiểu hoặc xem hiểu bất kỳ tiếng nói cùng chữ viết. Ở lúc ấy địa vị của bọn họ rất cao, tộc nhân phân tán khắp nơi, hơn nữa ở sệ dạ lượng hà bình nguyên các chủng tộc trong quốc gia đảm đương trọng yếu chức vụ, như thế ti hoặc là thần quan đợi. Bất quá rất kỳ quái, cái này chủng tộc lại đột nhiên trong một đêm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Sau lại theo cái này chủng tộc chuyện xưa lưu truyền ra, cộng thêm các loại hư vô mở mịt thần thoại, cuối cùng tạo thành Tây Phương Giáo hội cái này có liên quan thông thiên tháp thần thoại, hơn nữa Tây Phương Giáo hội cũng cho cái này chủng tộc nổi lên một cái tên là Khí Dân. Đủ rồi. Mốt Sờ nghe đến đó, lớn tiếng một giống, hai đấm nắm chặt, giống như là tùy thời cũng muốn nhào tới Từ Trường Thanh trên người bóp chết hắn dường như, nhưng cuối cùng rồi lại hít sâu một cái, làm chính mình rất nhanh tỉnh táo lại, mà không chút thay đổi nhìn Từ Trường Thanh, dùng anh ngữ nói, xem ra vị này Từ tiên sinh biết đến chuyện còn thật không ít, chỉ bất quá ta rất kỳ quái, Thiểm tộc cổ quyển, sách cổ, là Tây Phương Giáo hội ẩn mật nhất văn quyển, đừng nói là một cái không tin tưởng. Đế dị giáo đồ, coi như là Tây Phương Giáo hội giáo hoàng muốn tìm đọc cũng cần gộp đủ 12 vị hồng y lý chủ giáo liên danh con dấu mới được, trừ số ít mấy thế tập tận tu hội trưởng lão ra, những người khác căn bản không cách nào tiếp xúc đến Thiểm tộc cổ quyển, sách cổ. Bốn Từ tiên sinh một cái Đông Phương Hoa Hạ người lại có thể đối với Thiểm tộc cổ quyển, sách cổ, biết được như thế rõ ràng. Nhìn dáng dấp ngươi cùng Tây Phương Giáo hội địa quan hệ không cạn a. Mốt Sơ mặc dù biến tướng thừa nhận lai lịch của mình cùng bí mật, nhưng lại rất nhanh đối với Từ Trường Thanh làm ra phản kích. Trải qua những thiên địa này chung đụng, hắn biết rõ quan phá mệnh đối với Tây Phương Giáo hội thái độ, cho nên đem khích bác lời hoàn toàn bày tại bên ngoài. Một bên quan phá mệnh mặc dù cũng biết Mốt Sơ đắc ý đồ, nhưng đang nghe lời của hắn, hay là không nhịn được tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi, "Từ tiểu tử, hắn nói cũng thật sự, nếu thật địa muốn xé quan hệ, thật sự của ta cùng Tây Phương Giáo hội có một chút như vậy quan hệ?" Từ Trường Thanh không có nửa điểm phủ nhận ý tứ, ngược lại giống như là ở cố ý chọc giận quan phá mệnh một loại, nói thẳng, "Sư phụ ta cho tìm Tây học lão sư chính là một Tây Phương Giáo hội ẩn tu hội thế tập trưởng lão." Quan phá mệnh nghe xong, quả nhiên sắc mặt đại biến, sát khí trên người chợt bộc phát ra, trong cơ thể đích chân nguyên giống như nước sôi một loại lan lộn, hung quang nổi lên bốn phía một mắt nhẹ nhàng híp mắt, thật giống như một đầu tùy thời cũng muốn công kích địa thú dữ dường như. Gần nhất lão nhân La Huyền cùng Mốt Sở trên mặt cũng lộ ra kinh hãi vẻ mặt, hiển nhiên quan phá mệnh giờ phút này sợ bày ra lực lượng xa xa ra ngoài suy đoán của bọn hắn. "Đại gia gia, không nên." Quan Chính không nghĩ tới chuyện hội trở nên như vậy, ngay cả bước lên phía trước một bước, chắn Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Đại gia gia, ngươi quên chúng ta đi ra ngoài lúc gia chủ phân phó sao? Hơn nữa Từ tiên sinh cũng là Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia cùng với Yến Phong tiền bối hảo hữu chí giao. Trăm triệu không thể." "Tốt lắm." "Đừng bảo là." Quan phá mệnh cố nén hạ tức giận trong lòng, bình phục trong hạ thể đích chân nguyên, mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về La Huyền nói: "La lão đệ, đây là ngươi trong giáo tín đồ địa thuyền, phiền toái ngươi để cho người này đến trên bong thuyền đi, lão phu không muốn nhìn người nọ." Mặc dù La Huyền không muốn đắc tội Từ Trường Thanh như vậy bí hiểm người tu hành, nhưng là so sánh với quan phá mệnh vị này hung nhân, Từ Trường Thanh uy hiếp lực hiển nhiên thấp không phải là nhỏ tí tẹo. Vì vậy hắn tiến lên một bước, hướng Từ Trường Thanh tác cái mời thủ thế. Nói: "Từ tiên sinh, xin lỗi. Kính xin tôn giá rời đi một chút, để tránh cùng quan lão tiền bối phát sinh xung đột, quan huynh đệ kẹp ở giữa khó làm người." Cảm giác được quan phá mệnh lửa giận lúc buộc phát sở hiện lộ ra đến chỗ này thực lực, Từ Trường Thanh trên mặt nở một nụ cười, đi theo liền không nói một lời, theo La Huyền ý tứ, chậm rãi đi ra khỏi khoang. Quan Chính thì thở dài, vẻ mặt táo não, mới vừa gặp phải Từ Trường Thanh may mà tình cũng không còn sót lại chút gì, hơi có chút oán giận nhìn một chút quan phá mệnh một cái, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài cùng Từ Trường Thanh đạo âm thanh ấy nấy. "Chính nhi, cùng kia Từ tiểu tử lúc nói chuyện phải chú ý một chút." Quan phá mệnh hiểu được Quan Chính tâm tư. Khi hắn đi tới khoang thuyền cửa phòng thời điểm, nhắc nhở, "Nếu chúng ta vị này cố chủ không muốn tiểu tử kia nhúng tay, vậy chúng ta cũng thì không thể nói quá nhiều, tránh cho hư quý củ." Quan Chính thở dài, nhìn một chút quan phá mệnh cùng mặt không chút thay đổi Mốt Sở, gật đầu nói: "Tôn nhi hiểu được, nhất định sẽ không nói lung tung." Nói xong, liền cất bước đi ra khỏi khoang. Quan phá mệnh giờ phút này đã hoàn toàn thu liễm trên người địa sát khí, khoanh chân ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại, giống như là ở lẩm bẩm lầu bầu, hoặc như là ở đối với Mốt Sở nói chuyện, nói: "Lão phu không muốn biết ngươi tại sao muốn như thế bài xích Từ Trường Thành, cũng không muốn biết ngươi đang ở đây nói cho ta biết nhóm chuyến này mắt sau, còn tại sao muốn giấu giếm ngươi thần thông kịp lai lịch. Bất quá lão phu hy vọng kế tiếp chúng ta có thể thật nhiều tín nhiệm, để tránh gặp phải chuyện còn muốn lẫn nhau phòng bị. Từ hôm nay bị thủ hạ ngươi dẫn đi địa mấy cái quái vật đến xem, chuyện này trình độ nguy hiểm tựa như có lẽ đã vượt ra khỏi ngươi suy đoán của ta, nếu như lẫn nhau không thể tín nhiệm lời mà nói, chỉ sợ đến lúc đó hội dữ nhiều lành ít." Tiền bối nói cực kỳ. La Huyền cũng đúng Mốt Sở có một chút bất mãn, phụ họa một tiếng, nửa nghĩ tới những thứ này cuộc sống ở trước mặt hắn đã nói một ít lời, sắc mặt rũ phát lộ ra vẻ âm trầm. Mốt Sở tựa hồ suy nghĩ cái gì, nhìn qua hoàn toàn không có để ý tới hai người ý tứ, vẻ mặt nghiêm trọng, khuynh chân ngồi xuống, cầm quần áo phía sau đầu mũ bao lại đầu, nhẹ nhàng niệm tụng nổi lên kinh văn. Từ khoang đi ra ngoài sau, Từ Trường Thanh trực tiếp đi tới mũi thuyền, không thèm để ý chút nào ngồi ở một đống bẩn lưa thưa dây thừng trên, cảm thụ được bốn phía tràn đầy mùi gió biển, nghe địa phương thuyền ca từ bọn trong miệng sướng đi ra ngoài, mặc dù có chút ngũ âm không hoàn toàn, nhưng cũng đừng có một lần ý nhị. Mới vừa rồi hắn thông qua nói chuyện với nhau, đã đại khái đoán ra khỏi quan chính đám người chuyến này nguyên do, cũng đúng ẩn thế thánh ước phái cùng những thứ kia Tây Dương ác ma đồng thời ra hiện ở chỗ này có một cái mơ hồ phỏng đoán. Mặc dù không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng là 89 phần 10, mà hiện tại hắn sở suy nghĩ chính là có muốn hay không tìm lấy cơ trôi lần này nước đục, để đục nước béo cỏ, mò một chút chỗ tốt. "Từ tiên sinh, thật sự thật xin lỗi." Quan Chính lúc này cũng đi ra khỏi khoang, cất bước đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, vẻ mặt xin lỗi, hành lễ giải thích, "Ta đại gia gia tính tình chính là như vậy táo bạo, hơn nữa năm đó gia tộc suy bại cho hắn đả kích quá lớn, những năm gần đây hắn lão nhân gia cũng thủy chung không cách nào yên tâm trong đích tự trách. Lần này nếu không phải liên quan đến quan gia phục hưng đại kế, hắn lão nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không tự thân xuất mã." Quy 1 chương 418, đều có tâm tư, hạ. "Quan huynh thật sự quá khách khí rồi, lấy ta và ngươi ở giữa giao tình cần gì khách khí như thế?" Từ Trường Thanh cười cười, đi theo sắc mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc nói, mặc dù có chút lắm điều, nhưng ta còn là phải ở chỗ này nhắc nhở một chút quan huynh, cái kia nha ca. Mốt sờ mắt hướng sói thai, e ngại nhiều thay đổi, chính là không tín kiêu hùng chi tượng. Có lẽ các ngươi không cảm giác được, thật ra thì trong cơ thể hắn ẩn tàng một cổ lực lượng rất mạnh. Cổ lực lượng này mạnh tuyệt không so sánh với quan lão tiền bối tu vi sai, chỉ bất quá hắn tựa hồ không cách nào đem kia lực lượng phát huy ra, mặc dù ta còn không có biết rõ các ngươi mục đích của chuyến này rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể đoán được cùng hắn lực lượng trong cơ thể có liên quan, có lẽ khi hắn có thể hoàn toàn phát huy tự thân lực lượng thời điểm, chính là với các ngươi lúc trở mặt, cho nên quan huynh ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Quan Chính gật đầu, nói, cái này ta sẽ chú ý, thật ra thì gặp lúc ra cửa ra mẫu liền từng nói qua không nên tin người này, cho nên dọc theo đường đi ta đều ở phòng bị của hắn. Bá mẫu không hổ là Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia cao nhân, từ mô kính nể. Vừa nói, Từ Trường Thanh vừa trên dưới đánh giá một chút Quan Chính, ôn quyền kính nói, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, còn không có cho quan huynh chúc rồi. Chúc. Quan Chính sững sờ một chút, không giải thích được nói, thì từ lâu tới. Chuyện vui có hai, Từ Trường Thanh cố tình thần bí cười nói, đầu tiên lấy quan huynh hôm nay đạo pháp tu vi đến xem, quan gia trước 7 vị cao thủ trong danh sách tất nhiên có quan huynh tên, mà lần này quan huynh có thể được gia tộc ủy thác trách nhiệm nặng nề, phái ngươi cùng quan lão tiền bối cùng đi ra được, khó không là một loại tín hiệu. Chỉ cần chuyện này làm thành, quan huynh sau khi trở về gia tộc địa vị tất nhiên có thể ngày càng vững chắc, tương lai vấn đỉnh gia tộc vị trí gia chủ cũng chưa hẳn không thể. Từ tiên sinh, nói đùa. Quan Chính khiêm nhường nói, quan gia trong ngoài đường cao thủ thì hơn 10 vị. Ta xa xa không cách nào tới so sánh với, lần này sở dĩ hội phái ta đi ra ngoài, chủ yếu là bởi vì trong nhà theo ta cùng đại gia gia quan hệ tốt nhất, phái những người khác chỉ sẽ ở lục trên giận đại gia gia. Quan huynh cần gì vọng tự phỉ bạc? Có nhiều thứ là ngươi địa sẽ là của ngươi, ngươi cho dù không muốn muốn, đến lúc đó cũng nhất định sẽ nhét ở trên tay của ngươi. Từ Trường Thanh chỉ điểm hắn nói, ngươi hiện tại tướng mạo số mệnh vào chính quan chức, mà thẳng phù vào cung, gặp mở cửa, gặp đăng xa du tẩu, tin tưởng qua không được bao lâu là có thể gặp phải chấp trưởng quyền lợi cơ vận, quan huynh muốn hảo hảo nắm chặt a. Nói xong, không đợi quan chính mở miệng, lại tiếp tục nói, khác ta còn muốn hướng quan huynh đạo này thứ hai hỉ, chúc mừng quan huynh cưới vợ sinh con, có người nối nghiệp. Có người nối nghiệp. Quan Chính không giải thích được nói, Từ tiên sinh, có thể nhìn lầm rồi. Thật sự của ta cưới thế tử, nhưng 2 năm qua nhưng vẫn không chỗ nào ra. Ta cửu lưu nhất mạch mạng học mặc dù xưng không hơn vô song, nhưng là được cho độc bộ thiên hạ. Ít quả quyết sẽ không nhìn lầm. Từ Trường Thanh khẽ cười cắt đứt Quan Chính, chỉ Quan Chính cái chán, nói, quan huynh buồn mạng khí vào con nối dòng cung vị, mà hai gò má gặp xuân, lông mày dương tựa như lá, có thể thấy được quan huynh thê tử đã mang bầu quan huynh cốt đục, hơn nữa có ít nhất 2 tháng có bầu rồi. 2 tháng? Chẳng lẽ là khi đó mang thai? Quan Chính tự nhiên rõ ràng Từ Trường Thanh mạng học cao thâm trình độ, không khỏi hắn không tin, ở nhớ lại một chút sau, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Luôn miệng nói, đúng, đúng, có thể có, đúng là có thể có. Ở Từ Trường Thanh cố ý hướng dẫn, hai người địa nói chuyện từ từ tùy bọn họ chuyến này mục đích chuyển rời đến rồi Quan Chính cái trên thân người. Ngồi ở trong khoang quan phá mệnh cùng La Huyền tựa hồ ở nghe lén, ở đề tài rời đi sau, không hẹn mà cùng gật đầu. Đồng thời ánh mắt khẽ mở ra một đường nhỏ khe hở, nhìn một chút bên cạnh Mốt Sở, trên tay thì ám kết phát ấn, hai cổ đạo lực chia ra từ trên người bọn họ phát ra, từ Mốt Sở trên người quét qua. Có lẽ là không thể từ Mốt Sở trên người cảm giác được Từ Trường Thanh theo lời cổ lực lượng kia, hai người chân mày cũng đều nhíu lại, mà đối với hai người theo dõi, Mốt Sở cũng tựa hồ không có nửa điểm cảm giác, như cũ cúi đầu, tiến lặng niệm tụng kinh văn. So sánh với trong khoang thuyền ngưng trệ không khí, trên bong thuyền Từ Quan Nhị người liền lộ ra vẻ dễ dàng không ít. Ở Từ Trường Thanh địa hỏi thăm xuống, Quan Chính nói hắn 2 năm qua kinh nghiệm, trong đó cũng đặc biệt nhắc tới rồi 2 năm trước Vân Quý tu hành giới cùng Vu Môn Lê ra trận chiến ấy. Năm đó trận chiến ấy xa xa nếu so với Từ Trường Thanh tưởng tượng muốn thảm thiết nhiều lắm. Vu Môn Lê gia không hổ là hạ cựu lưu trư trong cửa thần bí nhất khó lường địa nhất phái, Lê gia vu thuật cũng đúng là thần diệu vô cùng. Năm đó ở Vân Quý đất chỉ có Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia có thể tới khó khăn lắm so sánh với, những khác người tu hành thì đối với loại này tới từ thượng cổ cựu Lê vu thuật khó lòng phòng bị. Song phương một khai chiến lấy Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia, Kim Đan Nam tông cùng Vân Quý thượng tọa bộ Phật gia cầm đầu Vân Quý tu hành giới liền chết đông đảo, vẫn bị Lê gia đè ép đánh, cho đến Yến Phong dẫn một chút trung nguyên tu hành đồng đạo chạy tới, chiến cuộc mới xu hướng thăng bằng. Cho đến cuối cùng Song Phương cũng cảm giác không cách nào phân ra thắng bại, cho nên Lê Gia liền mượn Từ Trường Thanh để cho Yến Phong mang quá khứ đích món đó tín vật xuống này, đồng ý ngừng chiến, thối lui ra khỏi Vân Quý, nhưng Vân Quý lưỡng địa tu hành giới thương vong đã thành sự thực, Song Phương thù hận xa không là một ngừng chiến có thể hóa giải. Những thứ kia chúng Lê Gia vu thuật không có lập tức bị mất mạng địa người tu hành mặc dù trải qua Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia tỉ mỉ cứu trị, một phần người tu hành hồi phục xong, nhưng còn có phần lớn địa người tu hành không thể sống quá, ở Lê Gia lui xuất Vân Quý sau, rối rít bởi vì không cách nào nhịn được vu thuật mang đến thống khổ, cam nguyện tự tuyệt binh giải. Kinh cái này nhất dịch, Vân Quý tu hành giới có thể nói là danh nghĩa, vốn là này lưỡng địa tu hành môn phái cũng không nhiều, hiện tại lại càng thập thất chi không. Chứ như Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia chờ số ít mấy cắm rễ bổn thổ môn phái thế gia, còn lại ngoại lai môn phái cơ hồ toàn bộ biến mất, ngay cả làm cho này đánh một trận cớ Kim Đan Nam tông cũng chỉ còn lại có Phi Thương lão nhân Vu Phế Long một người, mà Vu Phế Long cũng bởi vì ấy nấy, ở Lê gia rút đi ngày thứ 2 liền ở trong tĩnh thất tự tuyệt tạ tội, ngay cả hồn phách cũng không còn lưu lại. Bởi vì Vân Quý lưỡng địa các tu hành môn phái biến mất, vẫn bị áp chế bổn thổ tông giáo nhân cơ hội khuyết chứa ra. Ở trong khoảng thời gian ngắn có đại lượng tín đồ. Đợi đến Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống gia phát hiện thời điểm thì thôi kinh không cách nào nữa, một vốn một lời đất tông giáo tiến hành áp chế, chỉ có thể mặc cho kia phát triển. May mà mấy cái bổn thổ tông giáo coi như biết tiến thối, không có trêu chọc ở Vân Quý cắm rễ thâm hậu Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia, chẳng qua là nhằm vào một chút căn cơ nông cạn ngoại lai người tu hành, như quan gia đợi. Đối với lần này tuyệt đại đa số có nền tảng người tu hành cũng thối lui ra khỏi Vân Quý lưỡng địa, trở lại Trung Nguyên, mà những thứ kia ở Trung Nguyên đợi không được tán tu nhóm một chút gia nhập Tống gia, khác một chút thì bị quan gia chiêu là cung phụng, theo quan gia cùng nhau rời đi Hoa Hạ. Nội đấu có lẽ chính là người Hoa bản tính. Nghe đến đó Từ Trường Thanh không khỏi cảm thán một câu nói. Quan Chính cũng thở dài, nói, năm đó Yến Phong tiền bối cũng nói như thế, cho nên hắn lao nhân ra mới có thể nản lòng phái trí, cùng Phế Long Đầu cùng nhau rời đi này phiến quốc thổ. Quy 1 chương 419, hỗn loạn chi thành, thượng. Tự mình, bản thân, từ Tây phương thực dân người đi tới Đông Nam Á tới nay, giặc tạ vẫn chính là Đông Nam Á là tối trọng yếu cảng một trong, thiên nhiên nước sâu càng đủ để khiến bất kỳ đại hình thuyền bè ngừng trong đó, đại lượng chân quý thương phẩm cũng tùy nơi này vận hướng Tây phương. Cái này cảng thành thị trước kia cũng là người Hà Lan ở quản lý, nhưng kể từ khi mấy chục năm trước người Hà Lan bị Anh quốc người ép đi sau này, nơi này liền đổi tùy Anh quốc chọn người ra Anh duệ dân bản xứ đảm nhiệm tổng đốc thay quản lý. Bất quá bởi vì Anh quốc người đem lực chú ý đặt ở mới khai phá Singapore, Lữ Tống cùng với Hồng Kông chờ cảng trên, đối với giặc tạ sơ vu quản lý, cộng thêm địa phương tổng đốc thỉnh thoảng ban bố một chút sai lầm chính sách, khiến cho giặc tạ ngày càng suy bại, kia Viễn Dương mua bán trên địa vị cuối cùng bị Nam Bảng cảng sở thay thế được. Nam Bảng cảng cùng giặc tạ ở giữa khoảng cách rất gần, ở giữa chỉ có một đạo hẹp hòi eo biển, bình thường tàu hàng không sai biệt lắm hơn 2 giờ liền có thể đi tới đi lui một chuyến, mà một loại thuyền tam bản, thuyền buồm nhỏ xuôi gió xuôi nước lời của cũng có thể ở trong vòng 5 canh giờ đi một cái qua lại. Trước kia này ngắn cách đường hàng không trên mỗi ngày lui tới thuyền chỉ có thể nói là hàng trăm hàng ngàn, hơn bởi vì người nước ngoài tựa hồ nhìn không khá điểm này cực nhỏ tiểu lợi, khiến đại đa số thuyền bè đều thuộc về địa phương có thực lực hoa thương đội tàu. Nhưng là mấy năm trước theo một người tên là Áp Văn Ước người làm tới dạ vạ tổng đốc sau, hắn liền lập tức ban bố một cái chánh lệnh, hủy bỏ hoa thương đội tàu ngay tại chỗ trên biển mua bán tư cách, khiến cho này đường hàng không trên thuyền từ từ bị địa phương dân bản xứ tiểu thuyền tam bản sở thay thế được. Chỉ tiếp những thứ này dân bản xứ thủ công chế tạo tiểu thuyền tam bản vô luận là tải trọng lượng hay là tốc độ cũng cực kỳ rơi ở phía sau, do đó khiến cho đại lượng hàng hóa không cách nào vận chuyển ra dạ vạ đảo, chỉ có thể trồng chất ở trong kho hàng mốc mèo phát lạ. Cho đến gần nhất một năm, vị này dạ vạ tổng đốc mới vội vã vu trên áp lực nén, bỏ lệnh cấm hoa thương đội tàu. Bất quá hắn hay là đang hoa thương thuyền bè lớn nhỏ quy cách trên làm một chút hạn định, hơn nữa còn từ hoa thương trên người lấy ra xa so sánh với dân bản xứ muốn nhiều ra gấp đôi thuế đất khoản. Đối với cái này cái tổng đốc, địa phương hoa thương nhóm có thể nói là hận thấu xương, muốn hắn người chết không có ở đây số ít, ngay cả một chút cùng hoa thương có mua bán lui tới hiệu buôn Tây cũng không lúc hướng về phía trước mặt đề nghị đem bỏ cũ thay mới. Đáng tiếc nắm giữ địa phương thực quyền Anh quốc người, nhưng đối với vị này tổng đốc phi thường mãn ý bởi vì bọn họ thỉnh thoảng có thể nhận được một chút ngoài ý muốn chi tài và những người khác không chiếm được chân quý lỗi thời, thế cho nên ở các tạ ngày càng bị thua cùng, vị này tổng đốc địa vị lại như cũ như bản thạch một loại vững chắc. Tên này tổng đốc cũng biết mình đắc tội không ít người, cho nên hắn ở Anh quốc người ngầm đồng ý hạ đại lượng chiêu mộ binh lính, mở rộng tổng đốc vệ đội, mỗi lần xuất hành đều có hơn 100 người hộ vệ trưởng, rất sợ mình bị người ám sát. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là vị này bị bảo vệ nghiêm mật tổng đốc lại bỗng nhiên thần bí khi hắn phủ tổng đốc biệt thự giảm biến mất không thấy. Mà khi lúc phòng của hắn ngoài còn có vài chục cái tinh tráng thị vệ bảo vệ ở chung quanh. Ở biết được tổng đốc sau khi mất tích, đảm nhiệm phủ tổng đốc bí thư địa Anh quốc người lập tức nghĩ tới cùng Á Văn Ước cực kỳ không cùng đích mưu địa Hoa Thương. Bất quá bởi vì Hoa Thương ngay tại chỗ cũng có một chút thế lực, xa không phải là hắn có thể đắc tội, cho nên chỉ có thể đem chuyện trên tình báo đi, chờ thêm mặt phái người tới xử lý, mà tổng đốc mất tích tin tức cũng vào lúc này bị phủ tổng đốc nữ hầu nhóm cho truyền ra ngoài. Ở biết được Á Văn Ước sau khi mất tích, địa phương Hoa Thương có thể nói là hoan hô tức dược, rối rít ở cửa đốt pháo pháo lấy bày ra ăn mừng. Mà những thứ kia địa phương dân bản xứ các cư dân thì cảm giác sâu sắc và hắn giận, cho là đây là Hoa Thương gây nên. Hai người nhiều năm tích lũy thù hận nhất thời bộc phát ra. Từ ban đầu linh tinh miệng lưỡi cãi vả, từ từ chuyển biến làm phạm vi lớn võ lực xung đột. Địa phương dân bản xứ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bởi vì bộ tộc đông đảo, người cũng không đồng lòng, do đó khiến cho đối với Hoa Thương thương hành địa vây công lộ ra vẻ sốt xếp vô dụng. Xem xét lại Hoa Thương đoàn thể, mặc dù người đếm không tới dân bản xứ 1/10, nhưng các tinh luyện cường tráng, vũ khí đầy đủ, cộng thêm quanh thân cũng từ Hoa Thương nghe hỏi chạy tới tương trợ, cho nên ở xung đột chung cũng không lộ ra vẻ yếu thế. Hai người địa lực lượng bình quân, dù ai cũng không cách nào nói sao ai. Chỉ có thương vong nhân số đang không ngừng bay lên. Đợi đến đại lý tổng đốc chức vụ Anh quốc người chuẩn bị ra mặt điều giải thời điểm, song phương đã giết đỏ cả mắt rồi. Ai cũng không muốn dừng tay. Vì thế hắn chỉ có thể ở tổng đốc vệ đội dưới sự bảo vệ, tạm thời rời đi Jakarta, đi trước gần nhất Anh quân trụ sở cầu trợ, mà Jakarta thế cục cũng vào giờ khắc này hoàn toàn mất khống chế. Từ Trường Thanh đám người biết Jakarta tình huống là ở khoảng cách Jakarta cảng 20 hải lý hải ngoại trên, bảy con nhận được điện báo địa hoa thương thuyền bè chính nhanh chóng hướng Jakarta đi tới. Trên thuyền chở đầy rồi tình trạng võ trang nhân viên, mà trên thuyền địa hoa thương cũng cho là Từ Trường Thanh đám người là nhận được điện báo chạy tới trợ giúp đồng bạn. Đang nghe các tạ tổng đốc thần bí sau khi mất tích, trên thuyền mọi người biểu hiện cũng không giống mới. Từ Trường Thanh chẳng qua là hơi có vẻ kinh ngạc, khi hắn xem ra lần này hành trình hoàn toàn là vì đổi 4 ngày nhàm chán thời gian, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Song mốt sờ mục đích của chuyến này tựa hồ cũng cùng vị này tổng đốc có liên quan, cho nên đang nghe tin tức sau, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng nhận thấy được Từ Trường Thanh đang xem của hắn thời điểm, rồi lập tức đem vẻ mặt che giấu. Chẳng qua là ánh mắt hắn trong đích bối rối lại như cũng bộc lộ ra rồi nội tâm của hắn bất an. Cùng Từ Trường Thanh tĩnh táo bất động, quan phá mệnh thì quát lên như sấm, kêu to cấp cho những thứ này địa phương dân bản xứ một cái khắc sâu dạy dỗ. Năm đó quan phá mệnh chính là cái bốc lửa hung nhân, dám không để ý tu hành giới quy củ, nhúng tay thế tục tranh đấu, hơn vận sử dụng pháp thuật để đối phó thế tục người phàm, trực tiếp chết tại trên tay hắn người không có 10000 cũng có 8000, gián tiếp liền càng nhiều. Hiện tại quan phá mệnh tính cách vẫn không thay đổi, hơn nữa hơn bởi vì rời đi Hoa Hạ đại lục, trở nên rũ phát vô chỗ cố kỵ, có thể tưởng tượng kia xuất thủ sau, hội là một kết quả gì. Thân là vãn bối quan chính tự nhiên không có phản đối tư chất cách, ở quan phá mệnh cường thế giới mệnh lệnh cũng chỉ có thể gia nhập trong tranh đấu. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn cho là người tu hành không nên như vậy trực tiếp nhúng tay thế tục tranh đấu, cho nên ở từ trường thanh âm thầm theo đề nghị, hắn quyết định đợi lát nữa chỉ dùng thế tục quyền cước, không cần tu hành pháp thuật. Ở trong mấy người, cao hứng nhất chớ quá Vu Linh giáo giáo chủ La Huyền, trong lòng hắn hiển nhiên không có kiếp số loại này băn khoăn, hơn nữa cho là đây là một kỳ ngộ. Nếu là xử lý thích đáng lời của là có thể khuyết trương linh giáo ở Đông Nam Á lực ảnh hưởng, dù sao Hoa Thương ở Đông Nam Á thế đủ sức để cùng Tây Phương hiệu buôn Tây cùng so sánh. Vì thế hắn sử dụng pháp thuật truyền tin cho quanh thân cũng từ linh giáo tín đồ, mạng bọn họ cũng chạy tới Jakarta, trợ giúp Hoa Thương đối phó địa phương dân bản xứ. Dạ và đảo thế cục cũng bởi vì này mấy người gia nhập, trong lúc vô tình hoàn toàn nghiêng về rồi Hoa Thương nhất phương. Quy 1 chương 420, hỗn loạn chi thành, hạ. Ở từ trường thanh đám người thuyền bè lái vào Jakarta cảng, địa phương thổ dân thuyền tam bản cùng Hoa Thương đội tàu đã tại trên mặt biển mở ra. Mặc dù Hoa Thương thuyền bè tuyệt đại đa số cũng là một thuyền buồm, nhưng so sánh với những thứ này thổ dân thuyền tam bản muốn lớn hơn nhiều lắm, vô luận kia công kích hay là phòng ngự cũng không phải là những thứ kia tiểu thuyền tam bản có thể ngăn cản. Mấy vòng đụng nhau đối công sau khi, trên mặt biển chỉ để lại rồi một mảnh thuyền tam bản hài cốt cùng trôi thi thể, càng quanh thân hải vực đã hoàn toàn nắm giữ ở rồi Hoa Thương trong tay, địa phương thổ dân chỉ có thể cường công bị Hoa Thương khống chế mấy phiến cửa thành, dùng cái này tới kéo Hoa Thương binh lực, trợ giúp bên trong thành đồng bào. Mặc dù mất đi trên biển ưu thế, nhưng là ở Hoa Thương thuyền bè cập bờ, chiếm cứ bến tàu đích nưu địa thổ dân rối rít nút ở các tre trong cơ thể, dùng hỏa thương cùng cung tên ngăn cản Hoa Thương lên bờ, mà đối với những thứ kia cường công lên bờ Hoa Thương phải kể thiên tên đao trong tay binh tinh tráng thổ dân chuyên môn ứng phó. Bởi vì địa phương thổ dân thủ lĩnh tổ chức thích đáng, Hoa Thương mấy lần tiến công cũng bị đánh lui, bến tàu cục diện rằng có không dưới. Những thứ này man di bên trong có người mang quá binh. Quan phá mệnh nhìn Hoa Thương lại một lần từ bến tàu thối lui đến rồi trên thuyền, lãnh lời nói, lấy những thứ này tiểu tử lực lượng căn bản không có biện pháp công chiếm bến tàu, đi vào trong thành đi, xem ra hãy để cho lão phu xuất thủ tốt lắm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn phía sau người, liền tung người dựng lên, hai cánh tay mở ra giống như chim đại bàng một loại từ ngăn chặn ở phía trước một chiếc trên thuyền nhỏ bay vút mà qua, nhẹ nhàng rơi vào trên bến tàu. Chờ kinh thế hai tục thân pháp bị lẫn nhau song phương không ít người thấy được, trên mặt của bọn hắn người đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh sắc. Sau đó Hoa Thương nhất phương ý thức được người này là người mình, lập tức giơ lên cao lên vũ khí, phát ra tiếng hoan hô, mà khi địa thổ dân thì sắc mặt như cho tàn. Tiêu to cố gắng bị xua tan trong lòng địa kinh hãi, đồng thời đem phần lớn công kích cũng tập trung vào quan phá mệnh trên người. A, cao nhân cẩn thận. Một trận cung vang tiếng súng sau khi, chi chít địa độc tiễn cùng chỉ đạn hướng quan phá mệnh giết tới đây, trên thuyền mới vừa rồi còn ở hoan hô người vừa lại tất cả đều phát ra lo lắng kinh hô. So sánh với những người bình thường kia khuôn mặt lo lắng, quan phá mệnh vẻ mặt lại có vẻ dễ dàng vô cùng. Chỉ thấy khóe miệng hắn treo lên vẻ khinh thường nụ cười, sau đó trên mặt một mắt tinh quang chợt lóe, trên người treo cái kia chút ít kinh người khô lâu đồng thời phún ra một trận khói đen, đem quan phá mệnh quanh thân hai trượng địa giới hoàn toàn bao phủ. Những thứ kia chỉ bắn ra cùng độc tiễn ở đụng phải này đoàn hắc vụ sau, giống như là gặp được một tầng xuyên không ra cương giáp một loại tất cả đều bị ngăn chặn xuống. Trước mắt một màn này để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới quan phá mệnh lực lượng thế nhưng hội lấy quỷ dị như vậy phương thức bày ra. Bọn họ mới vừa rồi nhiều nhất chẳng qua là đem quan phá mệnh làm như là một tận cư nam dương võ lâm cao thủ, mà giờ khắc này hắn hiển nhiên đã hoàn toàn bị quy thành loại những thứ kia tiên Phật quỷ quái chi ở bên trong, bến tàu thì trong nháy mắt tùy tiếng động lớn náo chém giết chuyển biến làm quỷ dị yên tĩnh. Đang ở tất cả mọi người kinh hãi nhìn quan phá mệnh, vị này đằng đằng sát khí lão nhân ra nhưng không có nửa điểm dừng lại trong tay công kích tính toán hắn nhận thức đúng mục tiêu. Hướng phía trước cách đó không xa một cái chừng 100 người địa thổ dân đội ngũ vào tới, kia đoàn quỷ dị hắc vụ cũng như ảnh tùy hình. Ở đây chút ít địa phương thổ dân còn không có kịp phản ứng thời điểm, bị hắc vụ bao phủ quan phá mệnh đã xông vào trong đám người, mà kia đoàn hắc vụ giống như là một cái động không đáy dường như, đem tất cả dính vào hắc vụ người tất cả đều nuốt đi vào. Sau đó trên bến tàu người liền nghe được từ hắc vụ giẫm phát ra từng đợt khiến lòng run sợ thê lương kêu thảm thiết. Cũng nhìn thấy mọi người trắng bệch đầu khô lâu ở hắc vụ trung như ẩn như hiện, rất là kinh người, mà khi quan phá mệnh di động đến mục tiêu kế tiếp thời điểm, mới vừa rồi hắn dừng lại địa phương thì nhiều ra rồi một đống trên người máu huyết đều bị hút đi không đầu thấy khô. Cứ như vậy giết địch phương thức, không cần thời gian bao lâu, kia hơn 100 người liền cũng sẽ mất sạch vu quan phá mệnh tay. Một khắc kia tất cả mọi người bị quan phá mệnh công kích phương thức cùng kết quả cho sợ ngây người, sắc mặt tái nhợt, không ít người lại càng bị làm cho sợ đến hai chân sủi lơ, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. May mà những thứ kia thương thuyền đội ngũ địa chủ đạo người tất cả đều là có chút kiến thức người, rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn thấy những thứ kia thổ dân nhóm còn là người, liền lập tức sai người gõ vang tổng tiến công đại cổ, chia ra dẫn lấy thủ hạ sông lên bến tàu, hướng những thứ kia phòng thủ bến tàu thổ dân giết tới. Có lẽ là bởi vì đối với quan phá mệnh sợ hãi, tất cả Hoa Thương nhân mã mặc dù biết hắn là người mình, nhưng vẫn là rất xa tránh ra hắn, ngược lại đi công kích những thứ kia tập trung ở cùng nhau thổ dân nhóm. Xem xét lại bên kia, theo quan phá mệnh ngón này kinh thế hai tục pháp thuật thi triển ra, những thứ kia thổ dân nhóm tất cả đều bị hù dọa bể mật, lòng quân bông nhiên mất. Không ít người nổi điên bình thường là lớn kêu các loại địa phương thần minh tên chữ, tựa hồ muốn từ nơi này chút ít có lẽ có địa thần minh trên người nhận được một chút bảo vệ. Ở đối mặt Hoa Thương đội tàu tổng tiến công, có ít người thì lâm vào điên cuồng, đánh trả kịch liệt. Có ít người thì chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn, muốn xa cách nơi này. Chính là bởi vì trên bến tàu địa chống cự hỗn loạn không chịu nổi, mà Hoa Thương thì tinh thần tràn đầy, rất nhanh trên bến tàu cố gắng chống cự thổ dân liền bị giết chóc sạch sẽ, bến tàu cũng hoàn toàn rơi vào Hoa Thương trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi, đang ở quan phá mệnh phát động công kích một khắc kia, quan chính cũng không xuất thủ không được. Hắn đem bảo vệ mốt sở nhiệm vụ dạy cho La Huyền, sau đó phi rơi vào trên bến tàu, rút ra phù kiếm, hướng những thứ kia thổ dân đống người vào tới. So sánh với quan phá mệnh kinh thế hai tục, quan chính công kích thủ pháp liền lộ ra vẻ bình thường rất nhiều, sử dụng cũng là thế tục kiếm pháp cùng quyền cước. Mặc dù bình thường, nhưng hắn mỗi một nhớ công kích cũng sẽ có một tên thổ dân té xuống, kia công kích hiệu suất không thể so với quan phá mệnh kém bao nhiêu. Ở trong thương đội cũng có một chút võ lâm cao thủ, bọn họ một cái liền nhìn thấu quan chính công kích trên chỗ bất phàm. Mặc dù quan chính thi triển cũng là bình thường chiêu số, nhưng mỗi một chiêu sở bày ra lực lượng nhưng lại xa xa ra ngoài thường nhân, một người bình thường đấu thân thế nhưng có thể đánh văng ra mười mấy người. Cho nên bọn họ ở kinh ngạc ngoài, cũng rối rít suy đoán quan chính đây đối với thần bí ông cháu rốt cuộc là cái gì địa vị. So sánh với biểu hiện tích cực quan chính cùng quan phá mệnh, Từ Trường Thanh liền lộ ra vẻ tĩnh táo rất nhiều. Từ mới vừa rồi thuyền bè tiến vào giặc tạ thành trong phạm vi một khắc kia bắt đầu, Từ Trường Thanh trên mặt vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng không ít, hai hàng lông mày cau lại, trong mắt tựa hồ nhiều ra rồi một chút vẻ ngoài ý muốn. Tại sao nơi này tụ tập khổng lồ như thế thiên địa chính phản sát lục chi khí? Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn thành thị bầu trời, giống như là từ kia phiến hư không trung nhìn thấy gì đông tây dường như, đương nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu. Ở mới vừa rồi thuyền bè nhích tới gần bến tàu thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một chút có cái gì không đúng, hắn xuyên thấu qua trong cơ thể chu hiếm hóa thân trong nháy mắt liền cảm thấy bốn phía có một cổ rất mạnh thiên địa chính phản sát lục chi khí. Sau đó hắn vận dụng chu hiếm hóa thân bản năng thần thông xem ngày xét địa, dễ dàng liền thấy cả giặc tạ cũng bị này cổ thiên địa chính phản sát lục chi khí sở bao phủ. Có lẽ là này cổ thiên địa chính phản sát lục chi khí bao trùm diện tích quá lớn, cho nên lộ ra vẻ cũng không phải là rất nồng đậm, so với Từ Trường Thanh năm đó luyện hóa chu hiếm hóa thân lúc sở tụ tập thiên địa chính phản sát lục chi khí phải kém nhiều. Nhưng là cho dù là như vậy, nay cổ vốn không nên tồn tại ở thế tục hung khí lại như cũ có thể ảnh hưởng bình thường thế tục người tâm trí, do đó làm bọn hắn biểu hiện được cực kỳ điên cuồng thị huyết. Từ Trường Thanh giờ khắc này cảm thấy giặc tạ hội trong thời gian ngắn trở nên như thế hỗn loạn, nay cổ hung khí chỉ sợ cũng chủ nhân một trong. Quy 1 chương 421, Tinh chi thông đạo, thượng. Ở thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ảnh hưởng, cả giặc tạ cũng lâm vào một mảnh khói thuốc súng chi ở bên trong, địa phương dân bản xứ đã hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ chẳng những công kích người Hoa, còn đang không cách nào đánh vỡ cùng người Hoa rằng co cục diện dưới tình huống, đem mục tiêu công kích chuyển hướng người nước ngoài. Bởi vì những thứ kia người nước ngoài tự cho là bên trong thành giết chóc sẽ không lan đến gần trên người mình, cho nên hiệu buôn Tây hoặc là chỗ ở bảo vệ cũng không hoàn toàn đúng chỗ, rất dễ dàng liền bị địa phương dân bản xứ cho công phá. Hiệu buôn Tây cùng chỗ ở bên trong sở hữu Đông Tây cũng bị tranh mua không còn, những thứ kia người nước ngoài cũng bị bọn họ bị bắt đến trên đường, kéo dài tới rồi người Hoa tụ tập phản kháng địa phương. Bọn họ làm cho người Hoa mặt tùy ý hành hạ đến chết những thứ này người nước ngoài, tựa hồ muốn đem không cách nào phát tiết ở Hoa trên thân người cừu hận phát tiết ở Dương trên thân người. Gì? Đang ở Từ Trường Thanh chuẩn bị tìm kiếm này cổ thiên địa chính phạt sát lục chi khí lý do, đột nhiên bộ ngực cảm giác được một trận không khỏi cực nóng, ở kinh nghi sau khi, hắn đem tạo thành cực nóng ngọn nguồn cho lấy đi ra ngoài. Chỉ thấy vẫn bị Từ Trường Thanh đeo trên cổ chính là cái kia thánh vật thập tự giá, giờ phút này thế nhưng tản mát ra chói mắt bạch quang, cảm giác giống như là một cái nhận lấy kích thích manh thú một loại, trước kia từ trên thập tự giá cảm giác được bình thản khí thì không còn sót lại chút gì. An giờ dê cả mẹo chi môn. Đương Từ Trường Thanh lấy ra thập tự giá, tra xét thời điểm, một bên mốt sở bỗng nhiên dùng cổ hỉ bở lai ngữ phát ra tiếng thán phục. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy mốt sở hai mắt trừng được thật to, tầm mắt hoàn toàn bị kia mai thánh vật thập tự giá hấp dẫn, trên mặt trừ kinh hãi, phẫn hận chờ vẻ mặt ra, hơn nữa là khẩn cầu. Cái gì an giờ dê cả mẹo chi môn? Từ Trường Thanh cương vừa lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng lại rất nhanh nhớ tới trước kia ở mặt được sở thần phụ bút ký trung ghi lại một cái thần thoại thánh vật, cho nên cũng dùng cổ hí bờ lai ngữ trầm giọng hỏi, cái này an giờ dê cả mẹo chẳng lẽ chính là cái Tây Phương giáo hội trong thần thoại thần chi uy năng? Nghe được Từ Trường Thanh câu hỏi, mốt sở biết mình tiết lộ rồi một chút không nên tiết lộ đồ, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Hắn lập tức ngậm miệng không nói, cố gắng thu liễm trên mặt tham lam, đem tầm mắt từ trên thập tự giá rời đi. Sau đó đem đầu mũ nữa giật xuống một chút, che lại cả mặt, lấy ngăn cản Từ Trường Thanh từ vẽ trên được cái gì tin tức. Mặc dù mốt sở không nói lời nào, nhưng Từ Trường Thanh đã biết chính mình đã đoán đúng. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, túi đầu, lại lần nữa xem kỹ một chút tay trong địa thập tự giá. Ở hiện tại bình thường Tây Phương giáo hội tín đồ trong suy nghĩ, mạnh nhất thiên sứ có thể chính là Lũ Sải ở, Gabriel cùng Michael ba người, song theo đạo hội sở bắt được sách cổ chung. Tây Phương giáo hội địa thiên sứ thần trong lời nói người mạnh nhất nhưng thật ra là An Giờ Dê Cả Mẹo. An Giờ Dê Cả Mẹo là bảy đại trước thần thiên sứ một trong, có thần chi uy năng, trực tiếp nhìn lên thần giả danh hiệu, ở thần tọa xếp hạng trên, hắn là gần nhất thượng đế thiên sứ, không đơn thuần như thế hắn còn nắm giữ lấy thiên sứ quân đoàn trung mạnh nhất một chi quân đội, có chiến thần địa phong hào. Cùng Sien giống nhau, An Giờ Dê Cả Mẹo cũng là một đồng thời có quang minh cùng hắc ám thiên sứ, hắn quang minh một mặt là thiên đường cùng địa ngục lối đi người thủ hộ. 14 vạn chiến đấu thiên sứ chí cao thông soái. Hắc ám mặt thì là muốn đem thế giới hủy diệt cuối cùng thẩm phán người, thống trị 10 vạn đoạn lạc thiên sứ địa ngục công tước. Ở Tây Phương giáo hội trong thần thoại, An Giờ Dê Cả Mẹo cực kỳ cửu thị loài người, cho là thượng đế đối với người loại quá mức sủng ái, nhiều lần muốn tìm cơ hội tiêu diệt loài người, nghiêm trọng nhất địa một lần chính là cố gắng để cho báo hình dạng địa ngục công tước giết chết tiên tri Mốt Sở, ngăn trở loài người ký kết hiệp ước xưa thập giới. Vì thế Tây Phương thượng đế đem An Giờ Dê Cả Mẹo quang minh cùng hắc ám tách ra, hắc ám địa ngục công tước bị đánh vào địa ngục, quét sạch minh thần chi uy năng thì xuất lĩnh lấy dưới trướng chiến đấu thiên sứ chọn đời thủ hộ thiên đường cùng địa ngục lối đi. bất kỳ thượng giới thiên sứ hoặc là địa ngục ma vật muốn đi tới nhân gian cũng cần thông qua An Dở Dê Cảm tay trong thiên đường chi môn cùng báo hình dạng công tức cửa địa ngục, mà An Dở Dê Cảm chi môn còn lại là cổ hí bờ lai người đối với thiên đường chi môn cùng cửa địa ngục thống thuyết pháp, ở Tây Phương giáo hội giáo điển chung nó tên chữ là tinh chi lối đi. Ẩn tu hội bí tàng địa cổ đại quân từng ghi lại. Ở Sở La Môn thời kỳ, thiên đường cùng địa ngục vì tranh đoạt đầy đủ An Dở Dê Cảm chi môn từng phát sinh quá một lần cực kỳ thảm thiết địa chiến tranh, song phương cũng chết thảm trọng. Không ít nổi danh thiên sứ cùng ác ma đều ở lần đó trong chiến đấu rơi xuống. Từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc, Tây Phương cái kia trí cao thượng đế nhưng thủy chung cũng không có xuất thủ ngăn cản, thậm chí không hữu hiện thân, đây cũng là cả Tây Phương giáo hội các phái muốn biết một cái trọng yếu đáp án không biết. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh từ hiểu tại sao cái này thập tự giá có thể từ Tây Phương luyện ngục triệu hồi ra vào Lilith, xạ ma ẻn như vậy đọa lạc thiên sứ, mà Tây Phương giáo hội cùng Tây Phương ác ma tại sao phải như thế khẩn trương cái này thập tự giá. Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Mốt Sở hội vừa bắt đầu đã chính mình thị là địch nhân, dù sao ban đầu An Dở Dê Cả Mẹo nhưng là muốn đẩy Mốt Sở vào chỗ chết, rồi sau đó ít sở ra en người mấy chục năm chắc trở tựa hồ cũng cùng hắn có quan. Tại minh bạch một ít chuyện đồng thời, vừa có một cái nghi vấn ra hiện tại rồi từ Trường Thanh trong đầu, cái này thập tự giá, thánh vật rõ ràng là sật bị hình sau đích thập tự giá, chỉ bất quá bị Tây Phương giáo hội khổ tu giả để luyện hóa thu nhỏ lại, hiện tại như thế nào lại trở thành An Dở Dê Cả Mẹo chi môn đâu. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cảm giác mình Tây học lão sư mặt được sở che giấu không ít đồ, mà lần này đi về phía Tây cũng có thể sẽ bởi vì thập tự giá mà trở nên càng thêm thú vị. Ở Từ Trường Thanh trầm tư này trong nháy mắt, đối với cả tòa thành thị phóng ra thiên địa chính phạt sát lục chi khí chính là cái kia thần bí nhân tựa hồ cũng cảm thấy thánh vật thập tự giá tồn tại. Khi hắn làm, ba phủ ở các tạ thành này cổ hung khí bỗng nhiên giống như là nhận lấy thập tự giá, dẫn dắt dường như một tia ý thức hướng Từ Trường Thanh bên này lao qua. Tướng này gần bảy thành thiên địa chính phạt sát lục chi khí tụ tập ở chung một chỗ, lập tức tạo thành một cái báo hình dạng huyết sắc ngoại tướng, gầm thét từ không trung xuyên qua, lao thẳng tới Từ Trường Thanh. Phi trên không trung máu báo là như thế rõ ràng, trên bến tàu phần lớn người Hoa cũng không tự chủ được ngẩng đầu hướng về phía trước ngắm tới, trên mặt tất cả cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Dám ở trước mặt ta dùng thiên địa chính phạt sát lục chi khí, thật sự buồn cười. Đối mặt gần trong gang tấc máu báo, Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, cánh tay bỗng nhiên giơ lên, đồng thời hóa thành chu yếm cái kia tráng kiện cánh tay, máu đỏ bàn tay khổng lồ giống như là cầm tảng đá dường như một tay lấy kia chỉ máu báo đỉnh đầu cho bắt được. Cùng lúc đó, máu báo lao xuống tới khổng lồ lực đánh vào cũng bị hắn trong nháy mắt tháo đến trên mặt biển, một cổ cao tạo nên cuộn sóng lập tức lấy này con thuyền làm trung tâm, hướng bốn phía truyền bá ra, bốn phía thuyền bè ở vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trở nên lắc lư không chừng, may mà người trên thuyền cũng là nước ăn trên cơm, rất nhanh liền đem thuyền ổn định lại. Quy 1 chương 422, Tinh chi thông đạo, hạ. Đang ở máu báo bị Từ Trường Thanh bắt được một khắc kia, hắn cảm thấy ở vào giặc tạ phủ tổng đốc vị trí truyền đến một cổ cực mạnh thần niệm, tựa hồ muốn khu động máu báo tản ra hình thể trở lại như cũ suốt ngày địa chính phản sát lục chi khí, lấy tránh thoát hắn bắt. Bất quá đối với cái này loại đưa tới cửa chỗ tốt hắn há lại sẽ có buông tay chi để ý, đối phương thần niệm mặc dù cường đại, nhưng là ở khống chế thiên địa chính phạt sát lục chi khí năng lực trên hiển nhiên không cách nào cùng chu hiếm loại này thần thông thiên thành thượng của hoang thú cùng so sánh. Máu báo ở từ chối mấy cái sau, liền bị Từ Trường Thanh hoàn toàn khống chế được, hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, đồng thời một cổ thiên địa chính phạt sát lục chi khí cũng theo cánh tay bị hấp thu đến chu hiếm hóa thân ở bên trong, thành một vị không tệ thuốc bổ. Đương máu báo trở nên chỉ to cỡ nắm tay lúc nhỏ, nó ngoại tướng không cách nào nữa duy trì đi xuống, trở lại như cũ thành một cổ nồng đặc huyết sắc khối không khí. Vẻ này thao túng thiên địa chinh phản sát lục chi khí thần niệm cũng giống như là vào giờ khắc này cảm thấy Từ Trường Thanh cường hãn, muốn tránh đi phong mang, giống như thủy triều lui về phía sau đi. Không, đánh xong, đã nghĩ trốn, nghĩ đến cũng mỹ. Từ Trường Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe, không hấp thu nữa tay trong cái kia cổ hùng khí, ngược lại vận chuyển kim dịch chân nguyên, đem bao lấy mạnh mẽ áp xúc, trong nháy mắt cầm trong tay thiên địa chinh phản sát lục chi khí ngưng kết thành một cái chim cút đạn lớn nhỏ huyết châu. Sau đó, Từ Trường Thanh thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, không có chút nào dấu hiệu từ trên thuyền biến mất, khi hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là ở cách đó không xa một gian hiệu buôn tây trên nóc nhà, cũng như mũi tên rời cung một loại trên không trung bay vọt, hướng trong thành thị phủ tổng đốc vào tới. Từ Trường Thanh thân pháp thật sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả đứng ở hắn cách đó không xa La Huyền cũng không có cảm giác nào, cho đến có nước tay phát ra kinh hãi tiếng hô, mới ý thức tới đây, trong miệng lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là xúc địa thành thôn pháp, tại sao mới vừa rồi không có cảm giác được bất kỳ đạo lực ba động? Coi như La Huyền vẻ mặt kinh hãi suy đoán Từ Trường Thanh là dùng loại nào pháp thuật từ bên cạnh hắn biến mất thời điểm, ở bên cạnh hắn, bị hắn bảo vệ mốt sở trên mặt vẻ mặt nhưng rũ phát nghiêm trọng. Đầu của hắn thì khẽ giơ lên, hướng Từ Trường Thanh lần nữa biến mất cái kia một cái phương hướng nhìn sang, giống như là có thể cảm giác được Từ Trường Thanh địa nhất cử nhất động dường như. Đang ở đối phương địa thần niệm thối lui một khắc kia, Từ Trường Thanh kia vượt xa người thường thần niệm đã hoàn toàn bung ra. Bao phủ ở rồi cả giặc tạ thành, hơn nữa theo đối phương thần niệm thối lui địa tung tích. Cái kia thân ở phủ tổng đốc, theo túng thế nhân giết chóc thần bí nhân cũng bại lộ đi ra ngoài. Chỉ thấy một cái toàn thân cũng bị bao vây được nghiêm nghiêm thực thực hắc y nhân đứng ở phủ tổng đốc trong vườn hoa, xung quanh mặc dù có không ít phủ tổng đốc hạ nhân kinh hoàng chạy trốn, nhưng không có một người chú ý tới hắn. Cảm giác giống như là hắn không tồn tại một loại, hết sức quái dị. Có thể đơn thuần lấy thần niệm tới nắm trong tay thiên địa chính phản sát lục chi khí người tự nhiên không phải là dễ dàng hạng người, đang ở Từ Trường Thanh hướng hắn nhích tới gần đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình bại lộ ở Từ Trường Thanh địa thần niệm chi trung. Mặc dù buộc lộ ra, nhưng hắn cũng không lộ vẻ bối rối, ngược lại hướng Từ Trường Thanh bên này nhìn tới đây, coi như Từ Trường Thanh thân hình lần nữa ra hiện tại hai con đường ngoài giáo đường nóc nhà. Đối phương cũng thấy rõ Từ Trường Thanh bộ dáng, cũng cảm thấy Từ Trường Thanh trong cơ thể sở tích chứa lực lượng. Ở kinh ngạc vu Từ Trường Thanh niên kỵ thanh cùng cường đại đồng thời, nay cái hắc ý nhân địa động tác trên tay cũng không có dừng lại. Một cổ hắc viêm từ tay trái bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh cường cung, đồng thời tay phải của hắn cũng thuận thế giơ lên, một chi màu đen mũi tên nhọn trống rông xuất hiện trong tay của hắn. Tiểu thuyết mũi tên nhọn lơ lửng xoay tròn, bị hắn khoác lên có hay không dây cung cường cung trên, đồng thời một cái cự đại lục mang tinh đồ án ra hiện tại rồi phủ tổng đốc bầu trời. Sau đó tất cả thân ở phủ tổng đốc địa ảnh hình người là rơi vào địa ngục liệt diễm một loại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ để lại rồi một đoàn màu đen địa hỏa diễm lốm đa lốm đốm huyền phủ trên không trung. Đương hắc y nhân làm ra dùng sức dương cung bộ dáng, kia thanh hắc viêm tạo thành cường cung giống như là bị dây cung kéo ra một loại con biến hình, chu vi màu đen ngọn lửa cũng tự động tụ tập ở mũi tên đầu nhọn một chút. Đang lúc này, từ trường thanh thân ảnh vừa di động rồi rất dài một khoảng cách, ra hiện tại rồi phụ tổng đốc ngoài thương hành nóc nhà, mà hắc y nhân giống như là đã sớm biết từ trường thanh hội ra hiện ra tại đó dường như, đem cung tên lưỡng ngang, nhắm ngay từ trường thanh bắn đi ra ngoài. Một này chi bắn ra màu đen mũi tên có thể nói là mau tới cực điểm, hắc y nhân mới vừa buông tay, mũi tên cũng đã bay vụt đến cách từ trường thanh bộ ngực một thước nơi, hướng từ trường thanh trái tim xuyên thẳng tới đây. Mặc dù mũi tên rất nhanh, nhưng ở từ trường thanh thần niệm chi ở bên trong, sở hữu công kích cũng không có sợ che giấu. Đối diện đánh tới mũi tên, hắn giơ tay ngăn cản, đem kim dịch chân nguyên tụ tập ở ngón trỏ đầu ngón tay, hướng mũi tên tiêm điểm tới. Đương từ trường thanh kim dịch chân nguyên cùng hắc y nhân đầu mũi tên hắc viêm đụng vào nhau sau, lập tức bộc phát ra một cổ quá mức cường hãn lực lượng. Cổ lực lượng này chẳng những đem từ trường thanh đụng phải bay ngược chừng 10 trượng, còn lệnh đến ngưng tụ ở đầu mũi tên hắc viêm tán hẽ ra, hóa thành mấy trăm cái chấm đen bao trùm cả con đường phân biệt, rơi xuống chính ở dưới mặt đánh đập đích lưu địa dân bản xứ trong đám người. Những thứ kia dính vào điểm dân bản xứ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thân thể liền giống như là hóa thành tảng đá một loại không thể nhúc nhích. Sau đó điểm nhanh chóng mở rộng, lan tràn, cho đến thân thể mặt ngoài giống như là bị trà một tầng mực đen thời điểm, những người đó cũng giống như là sụp đổ nhà lầu một loại trong nháy mắt suy sụp xuống tới, biến thành một đống cho bụi, mà mới vừa rồi còn tiếng động lớn náo con đường này cũng đồng thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thật ngạt độc hắc viêm, thật là mạnh tài bản cung. Từ trường thanh sống giật mình có chút chết lặng đích ngón tay, không khỏi thở dài nói. Mới vừa rồi mũi tên kia kỳ xảo để cho từ trường thanh đang nhớ lại tu hành giới sớm đã thất truyền hậu nghệ xạ nhật tiễn, mặc dù đang mũi tên uy lực mà nói, cùng hậu nghệ xạ nhật tiễn có thiên địa một loại chênh lệch, nhưng liền vận dụng kỳ xảo mà nói, lại cũng không kém bao nhiêu. Vốn là lấy từ trường thanh tụ tập ở đầu ngón tay kim dịch chân nguyên đủ để đem mũi tên trên ẩn chứa lực lượng tiêu di ở vô hình, nhưng khi hai cổ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, đầu mũi tên hắc viêm trong khoảnh khắc đó ngưng lui mấy chục lần, sau đó vừa lớn hơn gấp mấy trăm lần. Chính là chỗ này loại nhìn như vô dụng quái dị thủ pháp, lệnh từ trường thanh kim dịch chân nguyên đánh một cái chỗ trống, đồng thời thế nhưng cũng đem mũi tên trên lực lượng trong khoảnh khắc đó tăng cường gấp 10 lần có thừa. May mà từ trường thanh sở thi triển điều khiển là đạo gia vũ tu định sơn chỉ, tụ tập ở đầu ngón tay đích chân nguyên chia làm 6 tầng, ở kích thứ nhất thất bại sau, còn có tầng 5 chân nguyên có thể ngăn trở mũi tên trên bạo tăng lực lượng, chỉ bất quá thân hình lộ ra vẻ chật vật một chút. Coi như từ trường thanh bị mũi tên ngăn cản một khắc kia, hắc y nhân cũng nhân cơ hội làm phép thoát đi, không trung lục mang tinh rơi xuống đem bao ở. Sau đó cả người hắn cũng trong nháy mắt từ phụ tổng đốc trong hoa viên biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này đều ở từ trường thanh thần niệm cảm giác dưới, đương hắc y nhân biến mất thời điểm, từ trường thanh thần niệm cũng hoàn toàn không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, tình huống như thế cùng ở hôm qua ở trên thuyền phát sinh một màn kia vô cùng vi tương tự. Lúc này kia căn bị từ trường thanh đặt trên không trung mũi tên hiện lên một đạo hắc mang, bám vào ở phía trên lực lượng cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, trở lại như cũ thành một cây màu đen vũ mao hình dạng cũ, chậm rãi từ không trung bay xuống, bị từ trường thanh đón ở lòng bàn tay. Quy 1 chương 423, chiến hậu cục diện, thượng. Gia Cát Ta bên trong thành thổ dân bạo động phát sinh được đột nhiên, bình tức được cũng rất mau, ước chừng ở ban đêm giờ dậu chừng, bên trong thành chiến hỏa đại khái cũng đã bình tức, chỉ có một chút hẻm nhỏ chuẩn bị cùng phòng xá bên trong còn có linh tinh phản kháng. Mặc dù đang ngoài thành như cũ tụ tập không ít tuân đi qua chợ giúp đích lưu địa thổ dân bộ lạc, một cái trông đi qua chi chít, ít nhất gần vạn. Nhưng những này thổ dân người vũ khí tuyệt đại đa số cũng là cấu tạo và tính chất của đất đai hỏa thương cùng đất pháo, tự nhiên không cách nào cùng bên trong thành hoa thương nhóm từ tây phương thương hành mua vũ khí cùng với người nước ngoài gác ở trên tường thành hỏa pháo đánh đồng. Thổ dân nhóm vài giờ luân phiên công thành ngay cả cửa thành cũng không công phá, chỉ ở ngoài thành chân tường hạ bỏ lại rồi một đống thi thể, từ trên thi thể toát ra máu tươi cũng từ từ tạo thành một vòng huyết sắc sông đào bảo vệ thành. Nhân số xa ít hơn so với địa phương thổ dân hoa thương, sở dĩ có thể nhanh như vậy bình tức bạo loạn, người tu hành đưa đến tác dụng có thể nói là hết sức quan trọng. Quan phá mệnh không cố kỵ chút nào rất đúng những thứ kia thế tục người thi triển pháp thuật, phạm vi lớn sát thương bên trong thành thổ dân chủ lực, quan chính thì lợi dụng ưu thế của mình có mục đích là đánh chết những thứ kia chiến đấu bầy thủ lĩnh, lệnh địch quân nhanh chóng hỏng mất. Ba bọn họ đây đối với ông cháu tác dụng ở hoa thương trong mắt là lớn nhất, không nói đến hoa thương cùng địa phương thổ dân ở Gia Cát Ta trên bến tàu chí quan trọng yếu đánh một trận, ngay cả sau cửa hàng phân biệt công thủ chiến chờ hiểm yếu trong chiến đấu, cũng là hai người bọn họ đánh vỡ cục diện bế tắc. Thế cho nên tại chiến đấu sau khi kết thúc, địa phương hoa thương đều muốn hắn hai người coi là hạ phàm thần tiên, thậm chí cho rằng bọn họ là quan đế thánh quân hậu nhân, cho nên liền tôn xưng quan phá mệnh là thiên tôn, quan chính là tiên quân, cũng muốn là hai người lập miếu xây tử. So sánh với quan gia ông cháu hai người, linh giáo giáo chủ La Huyền liền lộ ra vẻ hơn thực tế mà khéo đưa đẩy. Bản thân của hắn không có trực tiếp xuất thủ, mà là để cho kịp thời cảm thấy quanh thân trong giáo tín đồ cùng các có châm trích cứu viện những thứ kia vây ở thành trong vùng nổi danh hoa thương. Những thứ này hoa thương ngay tại chỗ cũng là danh môn vọng tộc, thân phận cực cao, có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng Đông Nam Á các mặt người. Khi bọn hắn bị nhất nhất hộ tống đến nơi an toàn, biết rồi cứu người của bọn họ là ai sau, liền rồi rít tỏ vẻ nguyện ý ủng hộ La Huyền truyền giáo, cũng có một phần gia tộc thân phận cực cao lão nhân cũng ngược lại tín ngưỡng linh giáo. Có thể đoán được sau trong vài năm, linh giáo thế lực sẽ ở Đông Nam Á khu trở nên gấp mấy lần khuyết trường, cuối cùng thành làm một người ở Đông Nam Á hết sức quan trọng tông giáo giáo phái. Từ mỗi phương diện mà nói, có lẽ La Huyền linh giáo mới là lần này bạo động địa sự kiện lớn nhất người được lợi. Ở kia cái hắc y nhân chạy trốn sau, Từ Trường Thanh vẫn đợi ở phủ tổng đốc bên trong, không có trực tiếp nhúng tay phía ngoài chiến đấu. Nếu nói người không biết không sợ, so với quan phá mệnh đám người, Từ Trường Thanh đạo tâm tu vi đã quán thông thiên địa, không so với cái kia luyện hóa nguyên thần, đem muốn phi thăng lục địa thần tiên kém bao nhiêu, cho nên hắn hơn rõ ràng xuất hiện thiên đạo kiếp số nguyên nhân cùng với kia đáng sợ trình độ, cho nên không dám quá mức càng rỡ. Mặc dù không có trực tiếp nhúng tay, nhưng hắn hay là đùa bỡn một cái nhỏ mọn, mượn đãng hồn trung địa lực lượng, ảnh hưởng toàn thành mọi người địa tâm thần, người hoa càng đánh càng hăng, địa phương thổ dân thì tiêu mất ý chí chiến đấu, không nhận thức được điều khiển bên trong thành cục diện hướng đi. Những thứ này người nước ngoài nhất định là có âm mưu. Ở phủ tổng đốc một gian bên trong phòng họp, Hoa Thương Trung mấy quyền cao chức trọng địa lão nhân cùng quan phá mệnh, Từ Trường Thanh đám người ngồi lại với nhau, kia một người trong thương hội hội trưởng đông nhiên nói một câu, nói: "Người này sở dĩ nói những lời này, chủ yếu là bởi vì hôm nay người nước ngoài ở Dạ Vạ đảo đóng quân biểu hiện được thật sự cổ quái. Anh pháp chờ người nước ngoài liên quân ở Dạ Vạ trên đảo trụ sở cách Jakarta thành cũng không xa, nhanh chóng hành quân hoặc là ngồi thuyền lợi mà nói, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ liền có thể chạy tới Jakarta thành. Song trên thực tế liên quân đi tới thời điểm, Jakarta thành nội bên trong đã kết thúc chiến đấu hơn 1 giờ rồi, từ bạo loạn bắt đầu đến cuối cùng bình tức. Ở giữa gian cách rồi có khoảng gần 10 giờ." Như thế đầy đủ thời gian, đừng nói là thân cường thể cường tráng quân nhân, coi như là tuổi già lão nhân, ba cũng có thể đã sớm bỏ tới. Cho nên người nước ngoài liên quân loại này thắt thời gian chạy tới địa chi viện binh phương thức, làm cho người ta địa cảm giác tượng là bọn hắn vốn là tới thu thập tàn cuộc. Người nước ngoài liên quân đến sau, ở Jakarta ngoài thành còn tụ tập đại lượng địa phương thổ dân. Nếu như vào lúc này, Hoa Thương đội ngũ cùng người nước ngoài liên quân đến trong ngoài giáp công, những thứ này thổ dân là được toàn số tiêu diệt. Mặc dù không thể nói để cho Dạ Vạ thổ dân diệt tộc diệt chủng, nhưng ít ra ở mười mấy năm cho tới mấy chục năm bên trong bọn họ cũng không có khả năng khôi phục nguyên khí. Có thể bị đương Hoa Thương phái người cùng người nước ngoài liên quân liên lạc thời điểm, người nước ngoài liên quân nhưng đã bắt đầu mù quáng đích công kích ngoài thành thổ dân. Mặc dù nhìn qua liên quân tiến công thanh thế lớn, nhưng trên thực tế địa phương thổ dân chỉ bất quá thương vong rất ít một phần, phần lớn người đã an toàn lui trở về rồi trong rừng rậm, thổ dân phần lớn chiến lực vẫn bảo tồn. Ở bị xua tan sảng khoái địa thổ dân sau, người nước ngoài liên quân cũng không vào thành, chỉ ở ngoài thành hơi chuyện lưu lại, cũng để cho Hoa Thương giao ra trên tay mấy ngàn thổ dân tù binh, sau đó lấy cớ thổ dân đốt giết người nước ngoài ở cửa thành bình địa thượng tướng này mấy ngàn người toàn bộ giết. Ngay sau đó người nước ngoài liên quân tướng lãnh cùng tạm thời tổng đốc đang ở đầy đất thi thể giết chiến trận, cổ động khen ngợi Hoa Thương ở bình loạn một chuyện trên tác dụng, cũng tỏ vẻ đem ra cắt ta thành giao cho Hoa Thương quản lý, lấy bày ra đối với phần thưởng của bọn hắn. Đương Hoa Thương đại biểu từ tạm thời tổng đốc trong tay nhận lấy ví dụ thời điểm, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng từ rừng rậm chỗ sâu bắn tới được cừu hận ánh mắt, trong lòng cũng hiểu được từ giờ khắc này bắt đầu Hoa Thương cùng địa phương thổ dân ở giữa thù hận nữa cũng không cách nào hóa giải. Sau, người nước ngoài liên quân biểu hiện được hơn quái dị, bọn họ không có hỏi thăm bên trong thành người nước ngoài thương vong tình huống, liền vội và rút lui trở về trụ sở. Đã cảm giác được chuyện có cái gì không đúng, thương hội đại biểu vội vàng phái người đi điều tra ở bạo loạn chung chết đi người nước ngoài thân phận, kết quả biết được những thứ kia người nước ngoài tất cả đều là một chút thân phận cực kỳ thấp xuống Âu Châu nông dân, trong đó còn có một chút tội phạm, chân chính có thân phận người nước ngoài không có một người nào, không có một cái nào. Cho đến lúc này, sở hữu người Hoa Thương hội mới cảm giác được chính mình giống như là rơi vào một cái tỉ mỉ thiết kế bẫy dập. Cho nên bọn họ ngược lại hướng quan phá mệnh hỏi kế, hy vọng vị này thần tiên tựa như chính là nhân vật có thể nghĩ ra một cái đối sách. Nói nhảm, hiện tại ai cũng biết người nước ngoài có âm mưu. Ngồi ở quan phá mệnh bên cạnh lão nhân tựa hồ cùng cương mới mở miệng chính là cái kia thương hội hội trưởng có chút không cùng, không chút lựa chọn giễu cợt rồi một câu, đi theo xoay người sang chỗ khác, thần sắc thành kính hướng quan phá mệnh lễ kính nói, quan thiên tôn thần thông quảng đại, tự nhiên có thể đem những thứ kia quỷ dương tâm tư thấy vậy thông thấu, mong rằng thiên tôn có thể nhân tâm nhân nghĩa, cho chờ phản tụ. Nghĩ cái đối sách, để giải cứu ta chờ khổ nạn. Này, quan phá mệnh mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên như thế nào đáp lại. Nếu là muốn hỏi các loại tạp học pháp thuật, hắn cũng là có thể nói ra cái căn nguyên, nhưng là muốn giải quyết loại này thế tục quyền lợi tranh đấu cũng là có chút làm khó hắn rồi. So sánh với quan phá mệnh, quan chính hơn thì không bằng, phỏng đoán tâm tư, ngưu kế thiết kế. Chuyện hiển nhiên cùng hắn tranh khí bản tính không gặp nhau. Linh giáo La Huyền mặc dù cũng rất muốn giúp Hoa Thương nhóm nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, lấy mở rộng hắn lực ảnh hưởng, nhưng hắn am hiểu nhất chính là truyền giáo, những thứ khác thì kém chút ít, nghĩ không ra rất tốt biện pháp, cộng thêm hắn đối với khống chế cả Đông Nam Á người nước ngoài có chỗ cố kỵ, cho nên cũng trầm mặc không nói. Quy 1 chương 424, chiến hậu cục diện, hạ. Coi như mọi người mặt ủ mày chau hết sức, quan phá mệnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên, chính nhàm chán trêu đùa tay trong hắc vũ mao. Lông, Từ Trường Thanh trầm giọng nói, "Từ tiểu tử, các ngươi cựu lưu nhất mạch không là am hiểu nhất tính toán người sao? Năm đó các ngươi chỉ bất quá đùa bỡn một chiêu khu hồ nuốt sói, sẽ làm cho hồ tuyết nham lớn như vậy một cái hồng đỉnh nghiệp quan thua cửa nát nhà tan. Hiện tại ngươi sao không ra chủ ý, giúp những người này?" A. Nghe được quan phá mệnh lời mà nói, mọi người tất cả đều cả kinh, tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung vào cái này cương mới bắt đầu liền không nói một lời thanh thiếu niên trên người. Quan lão tiền bối quá khen. Hồ tuyết nham chuyện tình là đời trước làm, cùng ta không có quan hệ. Từ Trường Thanh cau mày, không vui trợn mắt nhìn quan phá mệnh một cái, vẻ mặt không thích vẻ mặt. Có liên quan Hồ Tuyết Nham chuyện tình, vốn là Từ Trường Thanh sư môn một cái không muốn nói tới điểm nhơ. Mặc dù Hồ Tuyết Nham là thanh triều dùng để đối phó Trần gia một thanh đao nhọn, nhưng hắn sở đặt mua sản nghiệp dù sao cũng là dân tộc sản nghiệp. Lúc ấy chỉ bất quá vì đối phó Hồ Tuyết Nham người này, lại đem lớn như vậy một cái sản nghiệp hoàn toàn phá hủy, làm Hồ Tuyết Nham vật bồi táng. Sau nhớ tới, vô luận là Trần Đức Thượng hay là Từ Trường Thanh đích sư phụ cũng cảm thấy cả kế sách có chút vô cùng ác độc, cho nên không có lại đem kế hoạch thi hành đi xuống, đem liên lụy phạm vi khuyết trương đến Tạ Tông Đường trên người, vì vậy Hồ Tuyết Nham cũng bảo vệ hắn một mạng. Từ Trường Thanh ở tiếp nhận nghĩa trang chủ nhân danh hiệu sau, là Trần gia bảy mưu tính kế, cũng tổng hội là đối phương lưu lại một tuyến sinh cơ, về phần đối phương có thể hay không nắm chặt này một đường sinh cơ, do đó tìm được đường sống trong chỗ chết, liền không phải của hắn chuyện. Ở Từ Trường Thanh xem ra, Đông Nam Á nhất đái thật sự quá hỗn loạn, các quốc gia phía chính phủ, các quốc gia thương gia, địa phương dân bản xứ cùng với các cái tông giáo giáo phái tất cả đều tụ tập hơn thế. Tất cả thế lực ở nơi này nho nhỏ một mảnh cũng từ cùng thủy vực trên tranh đấu, nơi này cơ hồ có thể so ra mà vượt Hoa Hạ ngũ đại thập quốc thời kỳ rồi. Có thể nói là ngươi phương sướng thôi ta gật hái. Ai cũng nghĩ hoàn toàn nắm giữ cái này liên tiếp Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương đầu mối then chốt yếu hại. Thế lực khắp nơi địa quan hệ hỗn độn được ngay cả Từ Trường Thanh cũng để ý không rõ ràng lắm, cộng thêm gần nhất một thời gian ngắn, chủ yếu khống chế Đông Nam Á Âu Châu cường quốc quan hệ trở nên cực kỳ khẩn trương, cái này khiến cho một thỉnh phảng phát sinh ở nơi này, thoạt nhìn không liên quan sự tình khẩn yếu, thì có thể là nổ tung cả Đông Nam Á đạo hòa tác. Cũng đang bởi vì như thế, trong đó nhân quả nghiệt báo thật sự quá lớn, lớn đến Từ Trường Thanh cũng có cảm giác sợ hãi, cho nên hắn mới hội không muốn quá mức nhúng tay chuyện nơi đây, ngồi ở một bên làm cái tượng đá, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị quan phá mệnh cho đẩy đi ra ngoài. Lúc này, ở Hoa Thương một người trong nhìn qua lớn tuổi nhất gầy lão nhân đứng lên, đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, cung kính hành lễ nói, "Lão hủ là Hòa Nhạc Đường đại trưởng Quý Phượng Cửu Sinh. Xin hỏi tiên sinh có phải là thiếu quan Trần gia dãnh Đào Hoa Sơn trên cái vị kia?" Hoa Nhạc Đường, Phượng Cửu Sinh. Từ Trường Thanh đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng đứng dậy, mắt lộ ra vẻ cảm kích, vẻ mặt khiêm cung địa hướng lão nhân kia được quỳ lạy lễ, nói, "Lão ân công ở trên cao, xin nhận Từ Trường Thanh một xá." Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả cố ý muốn kéo quan Từ Trường Thanh xuống nước quan phá mệnh cũng vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân trối, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lấy cuồng ngạo chứ danh Cửu Lưu nhàn nhân sẽ có làm cho người ta quỳ xuống một ngày. Lúc này Phượng Cửu Sinh cũng bị Từ Trường Thanh động tác cho chuẩn bị mộng, hoàn toàn không rõ Từ Trường Thanh tại sao muốn được cái này lại lễ. Cho đến Từ Trường Thanh đứng dậy hắn mới kịp phản ứng, vội vàng cáo lỗi, không lưng đi xuống muốn đem này thi lễ trả lại cho Từ Trường Thanh. Phượng lão tiên sinh không cần như thế kinh hoàng, ta đây thi lễ là ngài hẳn là bị. Nhìn thấy Phượng Cửu Sinh muốn bái trở lại, Từ Trường Thanh ngay cả bước lên phía trước ngăn cản, sau đó khẽ cười nói, "Lão tiên sinh, còn nhớ được 32 năm trước ở Trần gia phố Sơn thành bên trong, dùng một tiết tổ truyền địa ngọc cây xương bổ bảo vệ một cái quan tài tử mạng." Theo Từ Trường Thanh hỏi lên, lão nhân gia cũng từ từ nhớ lại một chút chuyện cũ, trên mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ năm đó cái kia quan tài tử chính là tiên sinh?" "Chính là." Từ Trường Thanh gật đầu. Hoa Nhạc Đường trước kia là ở Nghiễm Châu nhất đái có chút danh khí tiểu tiệm thuốc, Phượng Cửu Sinh là tiệm thuốc ngồi công đường sự án kiêm trưởng quỹ. Năm đó Hoa Nhạc Đường đắc tội Nghiễm Châu một cái rất có thế lực nghiệp quan, bị người hãm hại mưu phản, người nhà tất cả đều bị đóng lại, chỉ có Phượng Cửu Sinh bên ngoài mua mới tránh được một kiếp, vì giải cứu mình địa người nhà. Phượng Cửu Sinh âm thầm đi tới Trần gia phố, muốn cầu trợ ở Trần gia gia chủ Trần Đức Thượng. Chỉ bất quá hắn cùng Trần Đức Thượng chưa từng gặp mặt. Hoa Nhạc Đường cũng cùng Trần gia cửa hàng không có gì lui tới, trực tiếp đi Trần gia khẳng định không được. Lúc này, Từ Trường Thanh mẫu thân khi hắn ở lại cái gian phòng kia khách sạn treo cổ tự tử tự vận, Từ Trường Thanh bị sau lại chạy tới cái kia một đời nghĩa trang chủ nhân cứu đi ra ngoài. Chỉ bất quá lúc ấy Từ Trường Thanh khí mạch bế tắc, khiếu huyệt người phòng, nếu như ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân mạnh mẽ dùng chân nguyên cho thông mạch thông suốt, lấy trẻ nít địa yếu ớt thể chất, mặc dù cứu sống rồi cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Mắt thấy một cái khó được địa truyền nhân khí tức càng ngày càng yếu, ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân tự nhiên tức giận vô cùng, mà một bên Phượng Cửu Sinh thì chú ý tới Trần gia gia chủ đối với ngay lúc đó nghĩa trang chủ nhân phá lệ tôn kính, trong lòng liền cho là đây là một kỳ ngộ. Cho nên, hắn lúc ấy liền đem mình tốn hao trọng kim tu lại ngọc cây xương bổ dâng ra, cứu trị Từ Trường Thanh. Cây xương bổ vốn là có thông suốt thông mạch, dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu công hiệu, ngọc cây xương bổ lại càng cây xương bổ trung thần vật, mặc dù tu hành giới cũng khó gặp. Ở ngọc cây xương bổ dược lực dưới tác dụng, Từ Trường Thanh tự nhiên nhặt về rồi một cái mạng nhỏ, hơn nữa sau lại Từ Trường Thanh tu vi có thể lấy cực nhanh tốc độ vững bước tăng lên, cũng cùng lúc ấy địa một này lễ ngọc cây xương bổ không quan hệ. Sau, Phượng Cửu Sinh chuyện tình như nguyện bị Trần Đức Thượng giải quyết, hắn cũng từ Trần gia chiếm được một số lớn địa tạ lễ. Nhưng bởi vì sợ gặp lại đến loại này chuyện, hắn liền quyết định dơ nhà nằm rời, định cư ở Đông Nam Á, cũng mượn số tiền kia mở ra một gian hòa nhạc đường thương hành. Mặc dù Phượng Cửu Sinh ngay lúc đó động cơ cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh, nhưng hắn cứu Từ Trường Thanh một mạng dù sao cũng là sự thật. Người tu hành nhất dạy nhân quả ân cửu, thù nhất định phải báo, ân cũng phải còn, nếu không tu hành đại đạo sẽ gặp có lỗ hổng. Năm đó chính mình được cứu trải qua, Từ Trường Thanh cũng theo thầy phụ khẩu chung được đến rồi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên đối với Phượng Cửu Sinh cùng với Hòa Nhạc Đường hắn cũng là cảm kích và phần. Mặc dù mình không thể nào trực tiếp đi trước Đông Nam Á báo ân, nhưng hắn vẫn hội thỉnh thoảng chú ý Hòa Nhạc Đường hướng đi, để cho Trần gia giúp đỡ một chút Hòa Nhạc Đường làm ăn, cũng chính bởi vì Trần gia hỗ trợ, Hòa Nhạc Đường mới được rồi Nam Dương Hòa Thương trung số một số hai đại thương hội. Dù vậy, Từ Trường Thanh vẫn cảm giác mình còn thiếu Phượng Cửu Sinh một chút ân tình không có còn xong, cho nên lần này đi về phía Tây Từ Trường Thanh nghĩ tại cầm lại món đó thiên địa linh vật sau, thuận tiện ở Đông Nam Á dừng lưu lại, hoàn thành chính mình cuối cùng báo ân tâm nguyện, làm cho mình đại đạo cảnh giới càng thêm viên mãn. Nhưng thiên đạo tựa hồ đã sớm cho sắp xếp xong xuôi dường như, Từ Trường Thanh trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở một chỗ như vậy, gặp được ân nhân của mình. Tại tâm có cảm thán đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không khỏi cảm nhận được một tia vô lực, cảm giác mình hướng cái bị thao túng trẻ con loa một loại thủy chung ở thiên đạo trong lòng bàn tay. Quy 1 chương 425, Nam Dương lập kế hoạch, thượng. Ở một phen làm lễ ra mắt Hàn tiếng động lớn sau khi, Phượng Cửu Sinh cũng tức thời đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Từ Trường Thanh có thể ra điểm chú ý đối với Từ Trường Thanh bản lĩnh. Phượng Cửu Sinh cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng có liên quan nghĩa trang chủ nhân cùng này nhất mạch truyền nhân chuyện tình cũng sớm đã ở không ít đại thương cổ ở giữa truyền ra, cho nên trong lòng cũng có đáy. Bất quá chung quanh những người khác đại đa số cũng là thế ở Nam Dương người Hoa, còn dư lại cũng nhiều là ở Hoa Hạ hỗn giang hồ, không được tiểu thương nhân, cho nên đối với Từ Trường Thanh là không biết gì cả. Mặc dù hiện tại bởi vì quan phá mệnh cùng Phượng Cửu Sinh quan hệ, những người khác đối với Từ Trường Thanh cũng trở nên cung kính có thêm, nhưng thực tế tín nhiệm cũng không có bao nhiêu, cho nên ở Phượng Cửu Sinh hướng Từ Trường Thanh hỏi cái lúc, trong mắt hơn nữa là hoài nghi. Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng chung quanh những người khác ý nghĩ, hắn vốn là không muốn quá nhiều để ý tới Nam Dương chuyện tình, để tránh cuốn vào trong đó, nhưng Phượng Cửu Sinh cái này đại ân nhân nếu mở miệng hỏi kế, này cũng đã thành một cái còn ân cơ hội tốt. Hai so sánh với sau, Từ Trường Thanh cuối cùng cho là lợi nhiều hơn hại, quyết định giúp những thứ này Nam Dương người một cái bận rộn, đem hơn 10 năm trước mưu kế một cái kế sách nói ra, đến khi hắn nhóm có thể hay không tuân theo kế sách của mình làm việc, cũng không quan chuyện của hắn. Quyết định chú ý sau, Từ Trường Thanh làm cho người ta mang tới một phần Nam Dương hải vực bản đồ, đem triển khai đặt lên bàn. Sau đó thần sắc nghiêm nghị nói với mọi người nói, các vị cũng là Nam Dương Hoa Thương Trung hết sức quan trọng đại nhân vật, hôm nay tụ tập cùng cái này, chính là vì Nam Dương người Hoa mưu một cái hết đường, ta đây cái ngoại nhân vốn không nên lắm mồm. Nhưng là báo Phượng lão ân công tình, ta tử mộ phá lệ là các vị mưu kế một chiêu ổn định và hòa bình lâu dài chi kế. Bất quá ta kế sách này chính là kinh thiên kế sách, nếu là tiết ra ngoài là bọn đạo trích sử dụng, ngược lại sẽ lệnh Nam Dương người Hoa gặp tai họa, cho nên ta hy vọng các vị ở chỗ này có thể lập người tiếp theo thệ ước, tuyệt không có thể hướng ra phía ngoài giới để lộ ta ở chỗ này theo như lời chi nói, nếu không liền trời tru đất diệt, cựu tộc chết hết. Từ Trường Thanh lần này ngoan thoại, làm cả bên trong gian phòng không khí trong nháy mắt ngưng động, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại đột nhiên nói ra như vậy một phen, trong lúc nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Cựu tộc diệt sạch, này làm cái gì? Bất quá là hỏi thăm một việc tình, phải dùng tới lên như vậy thề độc sao? Một người trung niên tráng hán tỉnh táo lại, quay đầu đi, hướng bên cạnh còn nhỏ thanh đoán giận nói, là được. Những người bên cạnh cũng gật đầu, lại lo lắng nhìn quan phá mệnh, trầm giọng nói, chất độc này thể thật sự có chút qua. Nhìn thấy đã có người mở ra một cái đầu, tỏ vẻ ra bất mãn, những người khác cũng trở nên không có cố kỵ, nói ba xạo nói lên. Đối với cái này những người này tâm thái, Từ Trường Thanh tự nhiên thấy vậy rất ấu, chi sở dĩ như vậy, cũng là muốn thử dùng loại phương pháp này ép những người này tự động buông tha cho cơ hội, như vậy cũng không dùng cuốn vào Nam Dương tranh đấu, có thể trả Phượng Cửu Sinh địa tình. Nếu không kế hắn cũng có thể loại bỏ một chút tâm tính không chừng người, để tránh ngày sau bởi vì kế sách của hắn gặp phải cái gì mầm thai vạn, để cho hắn chịu phạt. Hừ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tỏ vẻ bất mãn, nhưng cùng Từ Trường Thanh đều là người tu hành quan phá mệnh, nhưng hiển nhiên đối với mấy cái này bị coi là con kiến hôi người cử động cảm thấy vô cùng không vui, cho nên để tụ chân nguyên hừ lạnh một tiếng. Lúc này, chung quanh mọi người trong lỗ tai đều giống như vang lên một tiếng kiểu tiếng sấm rền, thân thể không tự chủ được hơi bị run lên, đương quay đầu thấy quan phá mệnh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong phòng lại trở nên an tĩnh lại. Từ Trường Thanh bây giờ đối với quan phá mệnh cái này phong lão đầu đã bất mãn tới cực điểm. Mắt thấy những thứ này, Nam Dương thương nhân sẽ phải tự động bỏ qua, không nghĩ tới cuối cùng phá hủy ở rồi trong tay của hắn. Không muốn thể người có thể bây giờ rời đi, ta nghĩ đang ngồi các vị sẽ không ngăn trở. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nhìn một chút trước mặt Nam Dương Hoa Thương nhóm, vừa quay đầu nhìn về quan chính cùng La Huyền, phân phó nói, quan huynh, La giáo chủ, phiền thoái hai vị đi ra bên ngoài coi chừng dùm, không làm cho bất luận kẻ nào nhích tới gần. Quan chính không có nửa điểm do dự, gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Xem xét lại La Huyền thì có chút không cam lòng, hắn tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh đem muốn đồ vật này nọ hội mang đến cho hắn ích lợi thật lớn. Nhưng thấy đến quan chính đã đứng dậy, hắn cũng không nên nữa ngồi xuống, cho nên hơi có vẻ oán giận trợn mắt nhìn quan chính một cái, cùng đi theo ra khỏi gian phòng. Trong phòng Hoa Thương mắt thấy được tôn là tiên quân quan chính ở Từ Trường Thanh trước mặt cũng chỉ có thể biết điều một chút nghe lệnh, cho nên đối với Từ Trường Thanh địa thân phận lại có một lần nữa đoán chừng, một chút nguyên vốn chuẩn bị người rời đi vừa ngồi xuống, cuối cùng người rời đi chỉ có mấy người không cách nào làm chủ tiểu thương hội quan sự. Thấy không có người sẽ rời đi, Từ Trường Thanh liền để cho ngồi ở người nhất nhất thể. Khi bọn hắn mọi người vẻ mặt bình tĩnh đem lời thề nói ra sau, liền gặp được Từ Trường Thanh bỗng nhiên giơ tay lên kết liễu một cái pháp ấn, trong miệng nhẹ niệm chú văn, tựa hồ đang thi triển cái gì pháp thuật tựa như. Không đợi bọn họ hiểu được là chuyện gì xảy ra lúc sau, liền đều không hẹn mà cùng cảm thấy thần trí một trận hoảng hốt, đi theo một luồng huyết sắc khí vụ từ chia ra bọn họ mi tâm chui ra, ngưng tụ ở Từ Trường Thanh trong tay, rất nhanh liền tạo thành một cái huyết châu. Ngươi đối với chúng ta dùng cái gì tà pháp? Mọi người tất cả đều trở nên thất kinh, lớn tiếng chất vấn nói. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không, chẳng qua là đem huyết châu thu vào tụ lý càn khôn chi ở bên trong, mà một bên quan phá mệnh thì nhíu mày, trầm giọng là mọi người giải thích, đây là Bạch Liên giáo pháp thuật huyết thể châu, tác dụng là vì làm cho người ta tuân theo lời thề, chỉ cần các ngươi không làm trái với lời thề sẽ không chuyện. Nếu là làm trái với, có người sắc mặt tái nhợt hỏi, tốt nhất không nên làm trái với, nếu không hậu quả là cái gì các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Quan phá mệnh địa giọng nói để cho mọi người trong đất tâm cũng hơi bị run lên, da đầu không khỏi cảm thấy một trận tê dại, không ít người bắt đầu có chút hối hận lưu lại, chỉ có số rất ít người còn có thể giữ vững bình tĩnh, đồng thời trong mắt của bọn hắn cũng nhiều vẻ mong đợi. Quan phá mệnh quét nhìn mọi người một cái, quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi, Từ tiểu tử, ngươi có cần thiết khiến cho như vậy chính thức sao? Ngay cả huyết thệ châu cũng đi ra, ta xem năm đó Bạch Liên giáo tạo thành triều địa phản, cũng không có ngươi như vậy chính thức. Nếu nói cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, so với khiến cái này người không công đã mất thân ra cái mạng, ta chính thức một chút, cẩn thận một chút cũng không có cái gì không tốt. Từ Trường Thanh cười cười, đi theo đứng lên, một trưởng đặt tại rồi mặt bàn trên bản đồ, nói đến tạo phản, ta kế tiếp muốn kế sách cũng cùng tạo phản không khác, bởi vì kế sách của ta chính là lập quốc kế sách. Ở Nam Dương thành lập một cái thuộc về người Hoa quốc gia. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả quan phá mệnh cũng trợn mắt hốc mồm nhìn của hắn, phảng phất đang nhìn cái gì quái dị, mọi người cũng không nghĩ tới cuối cùng từ Trường Thanh trong miệng nô ra là như vậy một phen. Quy 1 chương 426, Nam Dương lập kế hoạch, hạ. Đang ngồi tất cả Hoa thương mới vừa rồi sở dĩ hướng quan phá mệnh hỏi thẻ, chủ yếu là muốn mời quan phá mệnh lưu lại, đảm đương bọn họ thần hộ mệnh, nghĩ cũng là như thế nào ở chỗ này an thân bảo vệ tánh mạng xuống tới, chẳng bao lâu sau từng có cái gì lập quốc các loại cuồng vọng ý nghĩ. Quan phá mệnh đem Từ Trường Thanh xé đi vào, cũng chỉ là muốn mượn hắn mưu kế, là quan gia mưu chút ít tích lợi, lập quốc loại chuyện này cho dù là hắn tuổi trẻ khinh cuồng lúc cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, hiện tại trong óc của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, Từ Trường Thanh hắn là cái kẻ điên. Từ Trường Thanh không để ý đến ánh mắt của mọi người, túi đầu đem lực chú ý tất cả đều đặt ở mặt bàn trên bản đồ, ngón tay ở phía trên huy động, đồng thời nói, hiện tại cả Đông Nam Á cùng Nam Á khu lớn nhất quan gia thế lực chỉ có 3 cái, bọn họ theo thứ tự là chiếm cứ Ấn Độ Anh quốc, chiếm cứ Nam An nhất đái nước Pháp cùng chiếm cứ bộ phận Philippines Mỹ quốc. Ở dân gian còn lại là lấy Anh quốc cùng nước Pháp mấy nhà đại dương hành động chủ, chúng ta người Hoa thương hành làm phụ. Bất quá đây chỉ là cả Đông Nam Á cho tới Nam Á đại cục mặt, quang liền Đông Nam Á lũ dọn, Java, Mã Lạc cả cùng với Philippines vùng này quần đảo hải vực mà nói, chúng ta người Hoa nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những thứ này chúng ta cũng đều biết, Từ Trường Thanh lời của Từ Từ đem đang ngồi mọi người hấp dẫn tới đây, trong đó một nhà đại thương làm được đương gia thần sắc hơi kính sợ nói, tiên sinh có lẽ là vừa tới Nam Dương, có một số việc còn không biết, chúng ta những thứ này Hoa thương mặc dù đang vùng này hải vực buôn bán lui tới chúng chiếm cứ chủ đạo, nhưng này chút ít người nước ngoài cũng vì vậy đối với chúng ta vô cùng cố kỵ, luôn là không ngừng chèn ép chúng ta, cho nên ở Nam Dương địa vị của chúng ta cũng không so với cái kia dân bản xứ cao bao nhiêu. Những thứ này ta cũng rõ ràng. Từ Trường Thanh cười cười, nói, bọn họ sở dĩ chèn ép người Hoa thương hành, liền là bởi vì bọn hắn cảm giác được tất cả Hoa thương tụ tập ở chung một chỗ thế lực, đủ để đối với bọn họ ở Đông Nam Á thống trị tạo thành uy hiếp, cho nên mới phải tìm ức chế Hoa thương phát triển. Ta thậm chí cảm thấy được hôm nay gia cắt ta thành chuyện đã xảy ra, cùng với Nam Dương này mười mấy năm qua người Hoa cùng địa phương dân bản xứ ở giữa tranh đấu, trong đó đều có những thứ này người nước ngoài bóng dáng. Kể từ khi Hà Lan phần lớn thế lực bị Anh Pháp liên thủ đuổi ra khỏi Đông Nam Á sau này, vùng này vốn là quy chúc Hà Lan trông coi hải vực là được rồi một cái trống không giải đất. Mặc dù những thứ kia cường quốc nhóm muốn một lần nữa phân chia ích lợi, nhưng cũng không thể đồng ý, cộng thêm bọn họ ở Á Châu trọng yếu thuộc địa cùng kia buồn thổ cục diện chính trị cũng không ổn định, rút ra không ra dư thừa binh lực tiến vào chiếm giữ vùng này, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngược lại nắm giữ địa phương cũng từ trọng yếu cảng, những thứ khác thì tạm thời buông tha cho. Mặc dù bỏ qua phần lớn khu, nhưng bọn họ rồi lại không muốn khiến người khác được rồi đi. Đặc biệt là chúng ta người Hoa, cho nên đang ở chúng ta Hoa thương một chi độc đại địa dưới tình huống, bọn họ âm thầm bồi dưỡng những thứ kia địa phương dân bản xứ cùng Hoa thương đối kháng, ngăn cản Hoa thương nắm giữ này trên đất phân biệt. Chờ bọn hắn ổn định lại sau, chúng ta cùng những thứ kia dân bản xứ cư dân đã đấu lưỡng bại câu thương rồi, khi đó bọn họ trở ra thu thập tàn cuộc, cuối cùng kết quả như thế nào tin tưởng các vị cũng đã có thể đoán được. Đang ngồi thương hành người cầm quyền cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nếu không làm sao có thể đủ làm cho mình thương hành ở Nam Dương này khối thế lực phức tạp địa phương sinh tồn tại lớn mạnh thêm. Bọn họ trước kia cũng cảm thấy một chút có cái gì không đúng địa phương, chỉ bất quá có chút người trong cuộc giả vờ không biết, không thể hoàn toàn đem thấy rõ ràng. Hiện tại Từ Trường Thanh đem chuyện làm rõ rồi, nữa hồi tưởng lại dị vãng địa nghi điểm, cộng thêm hôm nay Anh Pháp liên hiệp đóng quân quái dị biểu hiện, mọi người cũng từ từ hiểu được. Nhất thời, bên trong phòng họp tiếng mắng một mảnh, các loại phương ngôn đều có, ở tức giận ngoài, cũng có một chút lao thành chứng trạng người trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Tiên sinh, cho là ta nhóm ứng với nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi cục diện bây giờ đâu? Phượng Cửu Sinh ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó cử chỉ cung kính hướng Từ Trường Thanh hỏi. Từ Trường Thanh ngón tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Trong vòng bao gồm rồi Dạ Va đảo, Tô Môn Đáp Tịch đảo cùng với Philippines bộ phận cũng từ chờ tảng lớn cũng từ, nói, rất đơn giản, lập quốc. Chỉ cần người Hoa ở Đông Nam Á thành lập một cái chủ quyền quốc gia, vùng này mấy trăm vạn người Hoa liền có người tâm phúc. Những thứ kia Tây Phương Cường Quốc quốc nội cũng thích nói dư luận áp lực, nói dân chúng áp lực, chỉ cần để cho Tây Phương Cường Quốc quốc nội nghị viên cùng dân chúng lợi ích cùng người Hoa xây dựng quốc gia đem kết hợp, như vậy bọn họ những thứ này người nước ngoài ở đối đãi người Hoa vấn đề trên cũng sẽ không tượng như bây giờ dính vào rồi. Mặc dù Tây Phương Cường Quốc vẫn hội ước hiếp người Hoa thành lập quốc gia, nhưng là so với hiện tại người Hoa địa vị cùng đãi ngộ, ta tin tưởng hội tốt hơn mấy chục, cho tới gấp mấy trăm lần. Ổn định lại người Hoa cũng có thể dưới loại tình huống này tương đối an toàn dưới tình huống. Từ từ phát triển, cuối cùng thoát khỏi Tây Phương Cường Quốc địa áp bách. Tiên sinh hiển nhiên có chút nói bốc nói phét rồi, lập quốc nói dễ vậy sao? Có người bắt đầu tả cả giận, chúng ta lại không thấy binh, vừa rồi không có vũ khí, người nước ngoài cũng khắp nơi để phòng chúng ta, như vậy tình cảnh chúng ta thì như thế nào sẽ có làm? Mọi người cũng cảm thấy lời này có đạo lý, rồi rít tỏ vẻ lập quốc chuyện là vật không cách nào làm được chuyện tình. Chư vị cần gì vọng tự phỉ bạc? Mặc dù người Hoa ở Đông Nam Á địa vị rất thấp, thiếu ít rất nhiều thứ, nhưng là có một chút các ngươi cũng không thiếu, đó chính là tiền. Từ Trường Thanh không có để ý mọi người nghị luận, nói thẳng, trước mắt các ngươi liền có một vô cùng cơ hội tốt. Hiện tại Dạ Vạ trên đảo dân bản xứ bắt đầu liên hợp lại, dân bản xứ toàn thân thế lực đã áp quá Hoa thương lực lượng. Tin tưởng tình huống như thế không phải là những thứ kia người nước ngoài muốn xem đến, cho nên Dương người mới sẽ tạm thời bổ nhiệm chư vị Hoa thương trưởng quỹ thay trông coi ra cắt ta thành, là Hoa thương tụ tập lực lượng cung cấp dễ dàng. Mặc dù hiện ở nơi này thành chủ vị trí là trống rỗng, nhưng chúng ta nhưng có thể đem biến thành thực, một phương diện có thể đối với ngoài làm ra thực lực chống đỡ hết nổi giả tượng, lấy để cao dương người đối với Hoa Thương ủng hộ, khác một phương diện thì trọng kim hối lộ Anh Pháp hai nước ở vùng này quan viên, để cho bọn họ tiến thêm một bước đem ủy nhiệm rơi vào thực. Chỉ cần có Gia Cát Ta thành chủ cái này chức vụ, Hoa Thương là có thể tụ tập lại, danh chánh ngôn thuận xây dựng quân đội, tin tưởng lấy Hoa Thương tài lực muốn ở trong khoảng thời gian ngắn xây dựng một chi trang bị hoàn mỹ địa cường quân không phải là cái gì việc khó. Mặc dù có một chi quân đội lại có thể thế nào? Ở trong đám người, một cái tuổi tương đối nhỏ hơn địa thương nhân hành trưởng quỹ mắt lộ ra một tia khắc thường thần sắc, gấp giọng nói, cho dù chúng ta có thể lợi dụng này chi cường quân tiêu diệt sảng khoái địa dân bản xứ, lại có thể thế nào? Anh Pháp hai nước chắc là không biết cho chúng ta dựng nước. Bọn họ ở Nam An cùng Ấn Độ đại quân chẳng lẽ sẽ không tới đây đánh ta nhóm sao? Từ Trường Thanh nhìn ra cái người trung niên này đối với lập quốc một chuyện có và những người khác bất đồng nhiệt tình, liền hỏi, xin hỏi tôn giá phải. Trung niên nhân ngay cả vội vàng đứng lên, ôm quyền chắp tay nói, tại hạ Lý Vân Long, trước kia từng ở Lan Phèn nước Cộng Hòa ở lại quá, đáng tiếc sau Lan Phèn nước Cộng Hòa bị Hà Lan tóm đâu, bây giờ đang ở Hiệp Vinh Mậu Thuyền Vụ công ty nhậm chức, lần này là đại biểu của ta Đông Chủ Hoàng Trọng Hàm tiên sinh tới trợ giúp Gia Cát Ta người Hoa. Dạ vạ Đường Vương Hoàng Trọng Hàm. Lúc này bên cạnh có người cười lạnh nói, khó trách hội đối với chuyện này như thế để ý, dạ vạ náo động, chỉ sợ tổn thất lớn nhất đúng là hắn. Quy 1 chương 427, cầu hồn cầu biến, thượng. Cái này tên là Lý Vân Long không người nào bàn về tướng mạo, hay là khí chất cũng không quá quan tâm xung ra, mà cũng cùng Nam Dương những thứ khác người Hoa giống nhau, đeo ít đồ kết hợp quái dị khí tức. Chỉ bất quá đương từ Trường Thanh đối với hắn đánh giá cẩn thận rồi một phen sau, rõ ràng phát hiện Lý Vân Long người này thật không đơn giản. Khuôn mặt của hắn ngoại tướng chẳng qua là cùng học trên tiểu vận ngẩng đầu cùng, nói cách khác sự nghiệp của hắn cùng tài phú cực hạn tối đa cũng chính là làm được phú gia ông trình độ. Song hắn số mệnh tướng mạo nhưng hoàn toàn bất đồng, là cựu địa tiềm long, lục hợp và mạng, thiên khu quyền trưởng chính cung, này là long cao hổ vớt ve vô cùng phú vô cùng quý cùng. Ngoài ra kia con nối dòng số mệnh nơi còn có một đoàn nhàn nhạt tử vi khí ở dựng dục chi ở bên trong, có thể thấy được người này đời sau có người sẽ quyền cao chức trọng, thành tựu vương hầu chi mệnh. Lý Vân Long quái dị tướng mạo không đơn thuần chỉ có từ Trường Thanh đã nhìn ra, một bên quan phá mệnh cũng chú ý tới Lý Vân Long con nối dòng cung vị cái kia đoàn nhàn nhạt tử vi khí. Quan phá mệnh từ quá tam đạo trên người học được tạp học chúng cũng có xem khí đoạn mạng chi học, mặc dù không phải là rất tinh thông, xa xa không cách nào làm được thể nghiệm và quan sát rất nhỏ, mắt thấu càn khôn trình độ, nhưng là dùng để nhìn Lý Vân Long tướng mạo số mệnh nhưng cũng vậy là đủ rồi. Coi như quan phá mệnh muốn mở miệng hỏi thăm Lý Vân Long ngày sinh tháng đẻ, tốt tiến thêm một bước suy đoán này cổ tử vi khí chân tướng, từ Trường Thanh từng tiếng cụ nhưng đem cắt đứt, đồng thời cũng làm hắn thanh tính ý thức được nơi này không phải hỏi loại này vấn đề địa phương tốt. Từ Trường Thanh thanh cụ chẳng những ngăn trở quan phá mệnh, cũng khiến cho hỗn loạn gian phòng vừa khôi phục lúc trước an tĩnh. Ở nhìn thấy mọi người tất cả đều an tĩnh lại sau, từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Lý Vân Long, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó là lúc trước hắn vấn đề giải đáp nói, đúng như là Lý tiên sinh sở nói như vậy, một chi quân đội không dùng được, tiêu diệt sở hữu dân bản xứ cũng vô ích, chỉ cần dương người chú ý lực còn đặt ở Đông Nam Á, như vậy người Hoa vĩnh viễn không có ra mặt cuộc sống. Bất quá nếu là người nước ngoài địa lực chú ý chuyển rời đến những địa phương khác rồi, Đông Nam Á ở người nước ngoài trong mắt đã thành một khối yếu rồi. Điều này sao có thể? Mọi người phát ra hỗn loạn tiếng nghi ngờ, Phượng Cửu Sinh cũng nhíu mày. Nhắc nhở, tiên sinh, có lẽ không biết Đông Nam Á ở người nước ngoài trong suy nghĩ là bực nào trọng yếu, Đông Tây thương mậu thuyền bè cũng cần thông qua Đông Nam Á thủy vực mới có thể lẫn nhau lưu thông, người nước ngoài như thế nào lại buông tha cho này khối yếu địa đâu? Lão ân công, có một chút có thể là các ngươi nghĩ sai rồi. Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới mọi người sẽ có hoài nghi, cho nên cười cười giải thích, người nước ngoài sở dĩ đối với Đông Nam Á coi trọng đích xác là bởi vì nó là một vận tải đường thủy đầu mối then chốt yếu hại, nhưng cái này yếu hại chẳng qua là mạ lực cả trên đất, mà không phải cả Đông Nam Á, chỉ cần Đông Nam Á người Hoa không đi chạm đến mạ lực cả cái này người nước ngoài điểm mấu chốt, như vậy người nước ngoài đối với Hoa Thương lập quốc các loại chuyện địa chống lại cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tựa hồ có chút đạo lý. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi được gật đầu, lại bắt đầu nhỏ giọng lẫn thảo luận. Từ Trường Thanh không có lập tức nói chuyện, mà là chờ mọi người tiếng thảo luận nhỏ đi sau, mới tiếp tục nói, hiện tại Âu Châu các nước phân tranh không ngừng, Anh quốc, nước Pháp cùng nước Đức, Áo Hung đế quốc ở giữa ma sát tranh đấu càng lúc càng nhiều. Địa quanh thân đại tiểu quốc gia cũng từ từ cuốn vào trong đó, toàn bộ châu Âu có thể nói là không khí chiến tranh giăng đầy, hết sức căng thẳng. Ta xem kia đại thế số mệnh, trong vòng 5 năm tất nhiên có một tràng kinh thiên động địa đại chiến ở Âu Châu bộc phát, đến lúc đó chính là Hoa Thương ở Đông Nam Á lập quốc thời cơ tốt nhất. Cái gì? Âu Châu hội bộc phát đại chiến? Mọi người nghe nói, người cũng không tự chủ được cả kinh, sau đó lại lộ ra rồi vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với Từ Trường Thanh không quá tin tưởng. Từ Trường Thanh cũng không có giải thích tính toán, tiếp tục nói, ở Âu Châu đại chiến lúc trước, chư vị cần làm được chính là đem Đông Nam Á người Hoa toàn bộ tụ tập lại. Dự trữ cũng ẩn giấu thực lực. Dựa theo lúc trước ta theo lời phương pháp, lợi dụng cùng dân bản xứ ở giữa tranh đấu, ở từng bước nắm giữ một chút cũng từ cùng thành thị thực quyền đồng thời, cũng rèn luyện người Hoa quân đội. Đợi đến Âu Châu đại chiến mở ra lúc, nhưng gây xích mích Ấn Độ cùng Nam An tạo phản, đem Anh Pháp hai nước ở Á Châu liên hiệp quân đội tất cả đều hấp dẫn đến này hai nơi địa phương, sau đó lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhanh chóng tiêu diệt quanh thân cũng từ sở hữu dân bản xứ, hoàn toàn khống chế Đông Nam Á chư đảo. Lúc này nữa hướng Anh Pháp hai nước lấy lòng, thành lập tương tự Anh quốc chế độ đại nghị độ địa chấp chính cơ cấu, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý đời Anh Pháp hai nước quản lý Đông Nam Á một chút cũng không bị bọn họ coi trọng cũng từ. Chỉ cần làm được một bước này, đến lúc đó mặc dù chư vị không muốn lập quốc, Anh Pháp hai nước cũng sẽ cố gắng thúc đẩy chuyện này. Như vậy Mỹ quốc đâu? Lý Vân Long vừa đứng lên, chỉ khống chế bộ phận Philippines Mỹ quốc, nói, Mỹ quốc hội cam nguyện cho chúng ta khi bọn hắn địa không coi vào đâu lập quốc sao? Từ Trường Thanh gật đầu, nói, bọn họ tự nhiên sẽ không nguyện ý, chỉ bất quá đương Âu Châu đại chiến bắt đầu thời điểm, chú ý của bọn hắn lực hội càng thêm chú ý Âu Châu, dù sao Mỹ quốc di dân tuyệt đại đa số cũng là đến từ Âu Châu, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này nhúng tay Âu Châu sự vụ cơ hội. Về phần chư vị chỉ cần trong mấy năm nay không ngừng làm sâu sắc cùng Mỹ quốc chính thương giới quan hệ, hơn nữa ám hiệu bọn họ hội thành lập một cái khuynh hướng tránh quyền của bọn hắn, đến lúc đó tin tưởng Mỹ quốc chẳng những sẽ không trở thành trở ngại, còn có thể trở thành một cổ trợ lực, dù sao bọn họ đối với Đông Nam Á nhất đái mua bán cũng là thèm thuồng đã lâu, chỉ bất quá vẫn bị Anh Pháp chiếm lấy, bọn họ không xen tay vào được. Hào một cái liên hoành hợp tung thuật. Tiên sinh, là muốn chúng ta làm tân quốc, xa thân gần đánh, lợi dụng cường quốc trong lúc địa mâu thuẫn từ từ lớn mạnh. Ngồi ở Phượng Cửu Sinh bên người một cái lão nhân vuốt tròm râu gật đầu, hiển nhiên đã bị Từ Trường Thanh đại kế cho hấp dẫn, đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Từ Trường Thanh, đứng dậy ôm quyền, hành lễ nói, "Lão phu là Singapore Thịnh Cảnh Thương Mậu Công ty hội đồng quản trị chủ tịch Lâm Nguyên, xin hỏi tiên sinh nói Âu Châu sắp buộc phát một cuộc đại chiến, có thể có căn cứ?" Hắn là chém yêu Lâm gia ngoại đường trưởng lão. Đang ở lão nhân đứng lúc tức dậy, một bên quan phá mệnh dùng bí thuật truyền âm phương pháp, đem lão nhân một cái thân phận khác nói cho Từ Trường Thanh nghe. Sau khi nghe, Từ Trường Thanh trên mặt nhiều hơn một tia nghi ngờ, bởi vì hắn từ lao trên thân người không cảm giác được bất kỳ một tia tu hành khí, nếu như lão nhân này địa tu vi không phải là đã đến siêu phàm vào thánh địa trình độ, đó chính là lão nhân căn bản là sẽ không bất kỳ tu hành pháp môn. Có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh nghi vấn, Lâm Nguyên vừa giải thích, lão phu mặc dù xuất từ Lâm gia, nhưng là đối với Lâm gia địa tuyệt học nhưng không biết gì cả, chẳng qua là cái thế tục người trong. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, nếu lão nhân gia là thế tục người trong, như vậy ta vừa nên như thế nào hướng lão nhân gia giải thích ta là như thế nào biết Âu Châu sẽ có đại chiến một chuyện đâu? Có biết hạ trùng không thể ngữ băng, mặc dù ta nói ra, ngươi thì như thế nào nghe hiểu được. Về phần như lời ngươi nói căn cứ, có thể nhìn nhiều nhìn chút ít Tây phương báo chí, tự nhiên có thể từ bên trong tìm ra một chút dấu vết. Của ta lập quốc sơ lược đã toàn bộ nói ra, về phần có muốn hay không nghe theo, liền nhìn chính các ngươi có hay không cái này quyết đoán rồi. Quy 1 chương 428, cầu ổn cầu biến, hạ. Nghe xong Từ Trường Thanh lời mà nói, đang ngồi mọi người tất cả đều trầm mặt lại, bọn họ mặc dù cũng bị Từ Trường Thanh lời của hấp dẫn, nhưng cũng cảm thấy lo lắng chuyện nếu là không có thành công, chính mình cực khổ đánh liều sau đích gia nghiệp có lẽ liền sẽ được một khi mất sạch. Cộng thêm bọn họ từ nhỏ sở học tứ thư ngũ kinh, làm bọn hắn cảm thấy tạo phản lập quốc. Chuyện hiển nhiên không là bọn hắn loại này thương nhân đủ khả năng làm được. Liên tục đàm luận cùng suy nghĩ sau, bọn họ cả đám đều cảm thấy tệ lớn hơn lợi, cho nên rối rít tỏ vẻ chính mình thối lui khỏi, quyết định còn là dựa theo trước kia biện pháp cũ tới xử lý người Hoa cùng dân bản xứ ở giữa vấn đề, sau đó lục tục đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, ngay cả Phượng Cửu Sinh đám người cũng theo mọi người rời đi phòng họp, rất nhanh bên trong phòng họp liền chỉ còn giữ lại Từ Trường Thanh cùng quan phá mệnh hai người. Tư tiểu tử, ngươi cái này lập quốc đại kế hẳn là cũng không phải là mới vừa rồi tạm thời nảy lòng tham sao? Thấy người cuối cùng rời đi, quan phá mệnh bỗng nhiên trầm giọng nói, nghe đi tới, giống như là mưu kế đã lâu dường như. Nhìn mọi người rời phòng, Từ Trường Thanh cũng không lộ ra cái gì vẻ bề ngoài, phản phất hắn đã sớm đoán được những người này sẽ làm ra quyết định như vậy. Song ở quan phá mệnh tuần hỏi cái này lập quốc chi kế lý do, trên mặt của hắn nhưng ngược lại nổi lên một nụ cười khổ, trong mắt cũng nhiều một cổ vẻ tức hận, nói, cái này lập quốc đại kế là ta 15 tuổi năm ấy là Liêu Thiên Nhất các chủ mưu kế. Liêu Thiên Nhất các chủ. Quan phá mệnh đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó kinh thanh nói, chẳng lẽ là vị kia ngã tự hành đao hướng tiên thiếu, cứ lưu can đảm lưỡng côn luôn đảm tự đồng đảm tiên sinh. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, năm đó đảm tiên sinh bởi vì bệnh bị ta sư môn một vị có người đưa đến Đào Hoa Sơn trị liệu, ta cũng vậy bởi vì khâm phục đảm tiên sinh làm cùng mới mà tới kết làm bạn vong niên. Khi đó Thanh Triều ký kết mã quan điều ước, thực lực của một nước suy bại, mà chiếm cứ Nam Dương Hà Lan nước lại bị Anh Pháp đánh bại, thối lui khỏi Nam Dương thế lực, có thể nói tránh trị loạn thế. Cho nên ta liền vì Đàm Tiên Sinh mưu kế rồi này một lập quốc chi kế, muốn đường con cứu quốc, chẳng qua là cuối cùng Đàm Tiên Sinh không có chọn dùng kế sách của ta, cố ý bắt thượng thấy mặt vua. Hắn là cái cố chấp người, thủy chung cũng là chung với hắn nước, hắn dân, hắn vua. Cuối cùng chung được ngay cả đầu cũng không còn rồi, thật sự đáng tiếc, thật đáng buồn. Mặc dù Đàm Tiên Sinh bất quá là cái thế tục người trong, nhưng là của hắn khí khái cho dù vượt qua tuyệt đại đa số tu hành người trong, thật sự làm cho người ta khâm phục. Quan phá mệnh không nhịn được là Đàm tự đồng kêu bất bình, hỏi tiếp, mới vừa rồi của ngươi mưu kế chẳng qua là sơ lược, tựa hồ còn có một chút chi tiết chưa nói. Nếu những người đó ngay cả sơ lược cũng không đồng ý, nói chi tiết vừa có gì hữu dụng đâu? Từ Trường Thanh một bên trả lời, một bên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này quan phá mệnh bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc hỏi, "Từ tiểu tử, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, nếu như là dựa theo kế sách của ngươi làm việc, có mấy thành nắm chặt có thể ở Nam Dương lập quốc?" Lập quốc? Quan chính cùng La Huyền vừa lúc đi đến, đem quan phá mệnh lời của nghe cái rõ ràng, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng một lời kinh hô. Từ Trường Thanh không để ý đến hai người, mà là nhìn chăm chú vào quan phá mệnh. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, một lát sau, mới chậm rãi nói, "Quan lão tiền bối, ngươi là muốn để cho quan gia cũng cùng chém yêu lâm ra, Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, tống ra những thứ kia thế gia giống nhau nhập thế độ kiếp sao?" Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, quan chính cảm thấy cả kinh, đang chuẩn bị hỏi thăm quan phá mệnh, nhưng bị quan phá mệnh giơ tay lên ngăn cản, cũng bị hắn ý bảo cùng La Huyền cùng nhau đợi ở bên ngoài, không nên hỏi nhiều. Ba một bên La Huyền mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là tuân theo quan phá mệnh ý tứ cùng quan chính cùng nhau vừa rời khỏi phòng. Đương bên trong gian phòng chỉ còn lại có Từ Quan Nhị người sau. Quan phá mệnh mới nói thẳng, đúng như Trường Thanh nói, quan gia đích xác là quyết định như Lâm gia giống nhau nhập thế độ kiếp, chỉ bất quá chúng ta quan gia ở Nam Dương không có căn cơ. Cộng thêm gia tộc bế tắc nhiều năm, tình huống cũng không tốt lắm, chỉ có thể dựa vào Lâm gia mới có thể miễn cưỡng duy trì đi xuống. Mặc dù Lâm gia là thật tâm tương trợ, nhưng ta quan gia dù sao cũng là ngàn năm thế gia, chẳng bao lâu sau từng có ăn nhờ ở đậu chuyện, cho nên hy vọng trưởng thành có thể nhìn ở ta và ngươi hai nhà trong lúc địa tình nghĩa trên, tương trợ một thanh, để cho quan gia có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Từ Trường Thanh nhìn quan phá mệnh ngưng trọng vẻ mặt, trong lòng cảm giác được quan gia đích xác là lâm vào một cái trong nguy cơ, nếu không lấy quan phá mệnh ngạo khí tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép cầu người. Cô không nói đến trên hai đời cựu lưu nhàn nhân cùng quan phá mệnh ở giữa ân oán, chỉ bằng Từ Trường Thanh cùng quan gia giao tình, nhìn thấy tình huống như thế cũng không thể có thể ngồi nhìn bất kể. Chẳng qua là Từ Trường Thanh tựa hồ còn có một chút băn khoăn, trầm giọng nói, quan gia mặc dù là thân ở thế tục, nhưng có thể làm được lòng đang thế ngoại, nguyên nhân chính là như thế quan gia mới có thể truyền thừa ngàn năm. Lần này nhập thế độ kiếp, quan gia tất nhiên là dơ nhà mà động. Nếu như thế, kiếp số sau khi, quan gia còn muốn làm được lấy trước kia dạng thân ở thế tục, lòng đang thế ngoại cũng đã là không thể nào đây này. Quan gia căn cốt hơn khả năng bị thế tục khí sở âu ngàn năm tu hành thế gia cũng có thể vì vậy ở sau trăm tuổi chặt đứt truyền thừa, điểm này quan gia có hay không suy nghĩ quá. Này tự nhiên cũng đã suy xét kỹ. Quan phá mệnh không chần chờ, hồi đáp, quan gia tinh nhuệ đã tại 2 năm trước tiêu mất hầu như không còn, truyền thừa điện tịch cũng tổn thất hơn phân nửa, hiện tại sửa sang lại ra tới pháp quyết phần lớn cũng là không trọn vẹn không hoàn toàn, ngay cả gia truyền hạo nhiên chính khí bí quyết cũng ít đi phần sau bộ. Mặc dù của ta tạp học cũng được thu vào rồi quan gia trong điện tịch, nhưng dù sao đây là tà đạo pháp môn, quan gia đệ tử tu luyện có hại vô ích. Hiện tại quan gia nếu như nữa dựa theo trước kia phương pháp làm việc, mặc dù không có ngoại lực quấy nhiễu, chỉ sợ cũng rất khó khăn sống qua kiếp nạn. Mặc dù quan gia nhập thế độ kiếp sau, tu hành nhất mạch có thể có sẽ được chặt đứt truyền thừa, nhưng là chỉ cần còn có quan gia người, liền tự nhiên còn có một lần nữa tạo dựng lên hy vọng, điểm này chúng ta cũng muốn được rất rõ ràng. Nhìn dáng dấp quan gia là đã làm tốt quyết định. Từ Trường Thanh không có nói cái gì nữa, khẽ thở dài một cái, trong lòng sẽ cực kỳ nhanh đẩy tính toán một cái, sau đó nói thẳng, mới vừa rồi lao tiền bối hỏi ta này lập quốc đại kế vừa mấy phần thành công nắm chặt, ta hiện tại nói cho ngài, nếu là ở mười mấy năm trước, quan gia mặc dù một mình vận hành, kia thành công nắm chặt cũng có 8 phần chừng, nhưng là ở hiện tại, cho dù quan gia liên hiệp tất cả địa Nam Dương Hoa Thương, cũng nhiều nhất chỉ có 2 thành cơ hội. 2 thành. Quan phá mệnh hai hàng lông mày khóa chặt, trầm giọng hỏi, vì sao chỉ có 2 thành thấp như vậy? Rất đơn giản, lòng người. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, nói, năm đó Thanh triều nhục nước mất chủ quyền, không được ưa chuộng, quốc nội nước ngoài phần lớn mọi người cầu tân cầu biến, khi đó chỉ cần có cái rất có hy vọng người đăng cao một hô, là được ở bên người tụ tập không nhỏ lực lượng. Sau nữa dựa theo kế sách của ta làm việc, muốn ở Nam Dương lập quốc cơ hồ không có bao nhiêu khó khăn. Chỉ bất quá hiện tại Thanh triều đã bị đẩy ngã, dân quốc cũng đã thành lập, mặc dù nội bộ còn có tất cả lớn nhỏ phân tranh, nhưng cả Hoa Hạ thực lực quốc gia cũng là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Cộng thêm trợ giúp cách mạng quân thương nhân phần lớn cũng là đến từ Nam Dương, những thứ này thương nhân sau khi trở về, tất nhiên cũng đã thành yêu nước thương nhân, dân quốc chính phủ ở các phương diện cũng sẽ ban bọn họ dễ dàng. Một người là xem không, sờ không được ảo tưởng, một người khác cũng là đã nắm trong lòng bàn tay địa thực lợi, bọn họ đối với hai người cuối cùng lấy hay bỏ, tự nhiên cũng là không khó làm ra. Ngay vậy, quan phá mệnh túi đầu trầm tư chốc lát, sau đó lại hỏi, nếu như quan gia không như đại sự, chỉ cầu đặt chân đâu? Quy 1 chương 429, kiến, lập, quốc tinh hỏa, thượng. Đang ở quan phá mệnh hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm quan gia đặt chân chi đạo thời điểm, quan chính bỗng nhiên đứng ở ngoài cửa, nói, đại gia gia, tiên sinh, Lâm Nguyên, Phượng Cửu Sinh hai vị lão gia tử cùng cái kia tên là Lý Vân Long người đang ngoài cầu kiến. Nhìn thấy có người quấy rầy, quan phá mệnh ngẩn bất cao hứng, chính là muốn để cho quan chính từ chối, nhưng bị Từ Trường Thanh ngăn trở. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười tựa hồ đã sớm đoán được mấy người này hội quay trở lại muốn một mình cầu kiến dường như, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, cười cười, nói, vừa lúc nói đến quan gia đặt chân Nam Dương chuyện tình, mà có thể có trợ giúp quan gia đặt chân người đã tới rồi, đây là số mệnh cũng. Quan huynh, xin cho mấy vị này vào đi. Vừa nói, chỉ thấy quan đang chuẩn bị đi gọi những người kia, nhưng Từ Trường Thanh nhưng giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại hỏi, đúng rồi. Quan huynh, các ngươi phải bảo vệ chính là cái kia mốt sờ bây giờ đang ở nơi nào. Tại sao từ tiến vào phủ tổng đốc sau liền không thấy được hắn? Các ngươi chẳng lẽ không sợ hắn gặp chuyện không may sao? Người kia thủ hạ đã trở lại, hiện tại tạm thời không quan tâm ta nhóm bảo vệ. Quan chính không giải thích được nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, nếu như tiên sinh muốn tìm lời của hắn, có thể đi trước tổng đốc Á Văn Ước chỗ ở tìm hắn, từ tiến vào phụ tổng đốc sau, hắn vẫn đợi ở nơi đâu. Nói xong, quan chính liền xoay người hướng phía trước sảnh đi tới, một bên quan phá mệnh mặc dù cũng rất tò mò Từ Trường Thanh đối với mốt sở chú ý, nhưng cuối cùng lại có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, không có mở miệng hỏi thăm. Không bao lâu, quan chính liền dẫn ba người từ bên ngoài đi vào, ba người cũng không nói thêm gì. Sau khi hành lễ liền trực tiếp làm được lúc trước bọn họ ngồi đích trên ghế. Bên trong gian phòng trầm tĩnh chỉ chốc lát, Phượng Cửu Sinh mở miệng nói thẳng hỏi, "Tiên sinh, lời vừa mới nói đại kế chính là sơ lược, có thể hay không báo cho ta mấy người này, cụ thể chi tiết nên như thế nào thi triển? Các ngươi nhưng là quyết định tốt lắm." Từ Trường Thanh không có trả lời ngay, ngược lại thần sắc nghiêm túc hỏi. Mọi người nhìn nhau một cái, gật đầu nói, "Bọn ta nguyện là Nam Dương người Hoa Cầu, xin một sống yên phận chỗ, mong rằng tiên sinh có thể chỉ điểm." Từ Trường Thanh thấy mọi người ngữ khí kiên định, cũng là không hề nữa cố lộng huyền hư. Trầm giọng nói, "Thật thoại thật thuyết, ta lời vừa mới nói lập quốc đại kế có thể cơ hội thành công rất nhỏ, nếu là các vị dựa theo ta theo như lời địa đi làm, chỉ biết không phí tiền tài thời gian." Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là muốn hỏi thăm Từ Trường Thanh là sao như thế lúc, Từ Trường Thanh nhưng lập tức giơ tay lên ngăn lại mọi người. Lại tiếp tục nói, mặc dù áp dụng mới vừa rồi cái kia lập quốc đại kế thời cơ tốt nhất đã sớm đi qua, nhưng cũng không có nghĩa là lập quốc đại kế hoàn toàn vô dụng. Ta ở chỗ này có một vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi chư vị, như thế nào mới xưng là một cái quốc gia? Diện tích lãnh thổ bát ngát, nhân khẩu đông đảo, binh cường mã tráng, Lý Vân Long đoạt trước nói ra khỏi chính mình địa cái nhìn, những người khác cũng rối rít nói ra trong lòng mình như thế nào mới có thể được gọi là một cái quốc gia, dùng từ mặc dù bất đồng, nhưng là ý tứ nhưng đại khái giống nhau. Từ Trường Thanh không có tỏ vẻ nhận đồng, cũng không có tỏ vẻ phản đối. Chẳng qua là chậm rãi nói, ở Âu Châu có một người tên là Thụy Sĩ quốc gia, kia quốc thổ diện tích bất quá là Hoa Hạ địa phủ thành phố lớn nhỏ, có thể nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Song như vậy một cái nước nhỏ nhưng là toàn bộ châu Âu Nam Bắc Đông Tây con đường đầu mối then chốt, kia quốc gia mặc dù binh lực không mạnh, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng ở Âu Châu địa vị lại cũng không thấp xuống, thủy chung có thể đặt chân vu Âu Châu cường quốc chi trung. Đối với này cái quốc gia, chư vị vừa thấy thế nào đâu? Bên trong gian phòng thoáng cái vừa yên tĩnh lại. Mọi người tựa hồ cũng lâm vào trong trầm tư. Hiển nhiên từ Trường Thanh lời của cho bọn họ thật lớn dẫn dắt. Tiên sinh ý tứ là cho chúng ta cũng thành lập một tòa thành thị quốc gia. Lâm Nguyên chủ trì chém yêu Lâm gia ngoại đường đã lâu, tự nhiên tinh thông quyền mưu chi đạo. Rất nhanh liền cảm thấy ra khỏi từ Trường Thanh ý trong lời nói, kinh thanh nói. Lý Vân Long thì cao mày nói, nếu là thành lập như vậy một tòa thành thị quốc gia, chúng ta như thế nào ngăn địch nước ngoài? Ngăn địch nước ngoài? Nếu như chung quanh không có địch nhân, tại sao ngăn địch nước ngoài? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có lập tức giải thích Lý Vân Long vấn đề, mà là chậm rãi nói, mặc dù hiện tại khống chế Đông Nam Á Âu Châu cường quốc phân tranh không ngừng, để cho người Hoa có thừa dịp cơ hội, chỉ bất quá chúng ta người Hoa nội bộ cũng không đoàn kết, căn bản không cách nào đem tất cả lực lượng tụ tập lại, thành lập một cái khổng lồ cũng từ quốc gia. Ba vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh lại đem lúc trước đối với quan phá mệnh theo lời Hoa Thương nội bộ tệ đoan, lại lần nữa nói một lần, ở thấy mọi người cũng rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau, lại tiếp tục nói, giống như vậy người bên trong thấp thỏm động, các ích lợi phe phái san sát, cộng thêm khống chế lớn như vậy một cái hải vực, lực lượng tất nhiên hội phân tán ra. Mặc dù tương lai dựa theo biện pháp của ta mạnh mẽ dựng lên không cách nào kéo dài tồn tại, hơi có ngoại lực, cả quốc thể sẽ gặp sụp đổ. Đúng là như thế. Lâm Nguyên mặt âm trầm nói, đi qua thành lập Lan Phèn nước Cộng hòa cũng là bởi vì nội bộ không đoàn kết, để cho những thứ kia người Hà Lan thấy được cơ hội, cho nên mới phải khinh địch như vậy liền. Lâm Nguyên không có nói thêm gì đi nữa, đang ngồi mọi người tất cả cũng lộ ra vẻ thương tiếc, có thể thấy được năm đó Lan Phèn nước Cộng hòa tan biến một chuyện cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng là bực nào khắc sâu. Lan Phèn nước Cộng hòa tiêu diệt không đơn thuần chỉ là bởi vì nội bộ vấn đề, lớn hơn nữa nguyên nhân là kia lập quốc đất chiếm cứ cả thứ gì đường hàng không yếu hại. Này đã xúc động rồi Âu Châu thương hội đích căn bản đích lợi, mà khống chế Âu Châu cường quốc quốc hội lại là các đại hình địa hải mẫu thương hội, cộng thêm làm mẫu quốc địa thanh triều vô năng, Lan Phèn nước Cộng hòa diệt vong có thể nói là không thể tránh được địa chuyện. Từ Trường Thanh không muốn làm cho không khí cứ như vậy tiêu chìm xuống, hơi chút phân tích một chút, vừa tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế, Nam Dương người Hoa không nên thật cao theo đuổi xa, cùng với thành lập một cái tùy thời sẽ bị diệt vong quốc gia, chẳng tập trung tất cả có thể tập trung lực lượng, khống chế một cái hoặc là nhiều không bị Âu Châu cường quốc coi trọng yếu hại thành thị, sau đó tìm kiếm thời cơ thành lập một cái thuần túy lấy đông tây phương trên biển thương mậu, làm chủ thành thị quốc gia. Sở thành lập quốc gia có thể là một cái, cũng có thể là nhiều. Một cái quốc gia lời của lực lượng tương đối tập trung một chút, gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cũng dễ dàng ứng đối một chút. Bất quá thành lập nhiều cái quốc gia cũng mới có lợi, bọn họ nhưng có thể âm thầm thành lập đồng minh, khuyết trương đại chu vùng biên cương phân biệt lực ảnh hưởng độ, bên ngoài nhưng tỏ vẻ đối kháng, do đó khiến cho những thứ kia Âu Châu cường quốc lực chú ý phân tán ra, lệnh kia từng bước buông lòng cảnh giác. Về phần quốc phòng, ta cho là có thể tạm thời buông tha cho, đem phòng ngự giao cho những thứ kia Âu Châu cường quốc, phối hợp bọn họ ngay tại chỗ thành lập quân cảng cùng công nghiệp nặng, chờ Âu Châu cường quốc nội bộ tranh đấu tăng lên, hoàn toàn buông lòng bên này lực chú ý, là được đem tất cả thành quả nhất cử cướp lấy, sau đó lại cùng dân quốc chính phủ cùng với quanh thân quốc gia kết thành đồng minh, cùng chung chống đỡ tương lai Âu Châu cường quốc có thể làm ra phản kích. Bên trong nhà một trận trầm mặc, tất cả mọi người bị như thế kế hoạch khổng lồ cho hấp dẫn ở, trong đầu tất cả cũng ở nhanh chóng tính toán được mất, cuối cùng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lẫn nhìn thoáng qua, tựa hồ ở trao đổi lẫn nhau ý nghĩ. Quy 1 chương 430, kiến, lập, quốc tinh hỏa, hạ. Phượng Cửu Sinh thanh cụ một tiếng, phá vỡ trầm mặc, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Tiên sinh Hồng mới sơ lược thật sự người phi thường có thể sánh bằng, bọn ta vạn phần khâm phục. Cái này lập quốc chi kế khả thi đúng là rất lớn, chỉ bất quá cụ thể áp dụng phương pháp. Lão ân công xin yên tâm, ta tự nhiên sẽ nói ra cụ thể áp dụng phương pháp." Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt Phượng Cửu Sinh, sau đó thần sắc nghiêm nghị nhìn một chút mọi người, hỏi: "Chỉ bất quá các ngươi là hay không đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng? Phải biết rằng cái này lập quốc chi kế thôi động ra liền không cách nào dừng lại, không phải là lập quốc thành công, chính là chư vị cửa nát nhà tan. Hơn nữa thế sự biến đổi thất thường, ta cũng không thể có thể tận dòm thiên cơ, ở đại kế áp dụng thời điểm có lẽ sẽ bởi vì có chút không cũng dự đoán nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhận được bất kỳ hiệu quả, chư vị từ lúc sanh ra có thể đều không thể đem này lập quốc đại kế hoàn thành, mặc dù như vậy chư vị còn chuẩn bị. Tiên sinh, đừng bảo là bọn ta rồi trở về cầu kiến tiên sinh thời điểm, liền đã hạ quyết tâm." Lúc này Lý Vân Long đứng lên, cắt đứt Từ Trường Thanh lời mà nói, thần thái kiên định nói: "Bọn ta chỉ cầu là Nam Dương người Hoa tranh giành một chỗ sống yên phận đất, mặc dù chúng ta thế hệ này không có thể thành công, còn có đời sau, cho dù đời sau không có thể thành công, còn có hạ đời sau. Luôn luôn một ngày, bọn ta có thể ở Nam Dương thành lập một cái quốc gia, để cho sở hữu người Hoa có thể ngang hàng an toàn cuộc sống ở trong đó." Lý Vân Long lời của cũng đồng dạng là Phượng Cửu Sinh cùng Lâm Nguyên muốn nói, bọn họ nghe xong kích động đứng lên, rồi rít lên tiếng phụ họa, hơn nữa thủy trung thờ ơ lạnh nhạt quan phá mệnh đã ở Từ Trường Thanh ý bảo, gia nhập đi vào, hơn nữa nguyện ý tới kết thành đồng minh. Cứ như vậy một cái không muốn người biết người Hoa lập quốc đồng minh ở nơi này đang lúc đại biểu Âu Châu thực dân thống trị phụ tổng đốc bên trong, từ từ tạo thành một cái thô giáp địa hình thức ban đầu. Từ Trường Thanh thấy mọi người đã quyết định sau, liền không hề nữa lắm điều, trực tiếp đem chính mình lưu kế đã lâu kế hoạch cho hoàn toàn bộ nói ra. trong đó bao gồm như thế nào hối lộ cường quốc ở quan viên địa phương, mượn hơi Âu Châu thương hội, như thế nào củng cố thống trị cũng âm thầm thành lập lực lượng vũ trang, sau khi lập quốc như thế nào rất xuống mặt trái ảnh hưởng, cùng với như thế nào đối đãi địa phương dân bản xứ chờ một chút chi tiết biện pháp. Từ Trường Thanh lưu kế chi cả kẽ, lệnh đến tất cả mọi người không khỏi chắc lưỡi hít hà, có thể nói lý lý ngoại ngoại, phương phương diện mặt tất cả đều bận tâm đến, ngay cả Âu Châu cường quốc sẽ xuất hiện các loại bất đồng phản ứng, cũng có kia ứng đối phương pháp, cơ hồ có thể nói hoàn cực kỳ xinh đẹp. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy nếu như là hoàn toàn dựa theo cái kế hoạch này áp dụng lời của, tin tưởng nhiều nhất 10 năm, bọn họ lập quốc nguyện vọng là có thể thực hiện. Mặc dù kế hoạch tương đối hoàn mỹ, nhưng là ở trong kế hoạch đối với địa phương dân bản xứ xử lý biện pháp nhưng ở bọn họ trung gian có một chút khác nhau. Dựa theo Từ Trường Thanh kế hoạch, hẳn là giống như Mỹ quốc đối phó Indian người lớn bằng phạm vi giết hết địa phương dân bản xứ, cho đến địa phương dân bản xứ không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì lúc sau, nữa phân chia một khối vĩnh cửu ở lại địa đem vòng cấm, hoàn toàn giải quyết cái này đối với người Hoa bất lợi mầm thai vạn. Đối với lần này từ trước đến giờ đem thế tục người cho rằng con kiến hôi quan phá mệnh cùng với từng thâm thụ dân bản xứ nổi khổ Lý Vân Long chẳng những không có tỏ vẻ bất kỳ ghét, ngược lại có chút rực rỡ dục thí. Ở quan phá mệnh xem ra những thứ này dân bản xứ chính là dùng để tế luyện pháp khí con kiến hôi, sẽ không có nửa điểm nhận tội cảm, mà Lý Vân Long thì là một cực kỳ dạy thực tế ích lợi người, hắn có thể thấy được này tuyệt hậu kế hội cho bọn hắn mang đến loại nào khổng lồ ích lợi, tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Nhưng là từ tiểu học tập nho ra tư tưởng địa phượng cửu sinh nhưng cố gắng phản đối, cho là này có vi người Hoa nhân nghĩa chi đạo, sẽ làm bị thương thiên hòa, ngay cả xuất thân chém yêu lâm ra, đối với tu hành giới hơi có hiểu rõ Lâm Nguyên cũng cảm giác cái biện pháp này tựa hồ có chút qua. Cùng Phượng Cửu Sinh đứng ở một bên, đối với mọi người thái độ, Từ Trường Thanh làm ra không có bất kỳ phản ứng, khi hắn xem ra chính mình chẳng qua là nói lên một cái kế hoạch, về phần có hay không thi hành cũng không phải là hắn sở muốn quyết định. Hắn sở dĩ hội nguyện ý giúp những thứ này Nam Dương người Hoa, một là vì báo ân, đem Phượng Cửu Sinh mạng sống tri ân báo đáp, giải khai một cái thế tục ân tình trói buộc, hai là không muốn chính mình năm xưa mưu kế cái này lập quốc đại kế cứ như vậy lặn ở trong bụng, về phần nhất Trung Nam Dương người Hoa đi tới đâu, đã cùng hắn không liên quan. Một chút xíu khác nhau tịnh không đủ để ảnh hưởng lớn thế, bọn họ rất nhanh bỏ ra khác nhau, đặt thành rồi chung nhận thức, ở Từ Trường Thanh địa toàn bộ kế hoạch hoàn toàn nói sau khi đi ra, Lý Vân Long nghĩ đến trong đó còn có một chỗ mấu chốt Từ Trường Thanh cũng không nói gì, cho nên gấp giọng hỏi, tiên sinh, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ở Đông Nam Á kia mấy tòa thành thị thích hợp lập quốc. Từ Trường Thanh cười cười, đứng lên chỉ vào trên mặt bàn địa bản đồ. Nói, Singapore, Jakarta, Luzon, Lạm Cùng Cảng, đi lý này mấy cái địa phương cũng vô cùng thích hợp. Singapore. Phượng Cửu Sinh nhíu mày. Nói, Singapore chỗ mạ lực cả thủy vực yếu hại, là Âu Châu cường quốc ở Đông Nam Á là tối trọng yếu cảng. Chúng ta nếu là ở nơi đó lập quốc, hội sẽ không khiến cho Âu Châu cường quốc bất mãn. Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói, sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì nơi này hơn phù hợp một cái thương mậu thành thị quốc gia điều kiện, về phần như thế nào lệnh Âu Châu cường quốc bất mãn xuống đến điểm thấp nhất, ta mới vừa rồi cũng nói không ít ứng đối phương pháp, các ngươi có thể thử một chút. Sau đó, mọi người vừa riêng của mình đưa ra một chút chi tiết nghi vấn, Từ Trường Thanh cũng kiên nhẫn nhất giải đáp, cho đến đêm khuya giờ xỉu canh ba, mới vừa rồi kết thúc lần này đối với Đông Nam Á người Hoa ý nghĩa trọng đại mật hội. Sau, mọi người dựa theo trong kế hoạch trọng yếu nhất địa một cái, ký xuống huyết thệ minh ước. Đồng thời quan phá mệnh cũng thi triển mật pháp, đem Từ Trường Thanh toàn bộ kế hoạch cùng với huyết thệ minh ước khắc vào rồi trên người bốn đầu khô lâu trên, chia ra giao cho Phượng Cửu Sinh đám người. Từ đó chỉ có ký xuống minh ước bốn người này cùng với bị thệ ước người chỉ định người thừa kế có thể thấy cả lập quốc đại kế, về phần những người khác trong mắt đây bất quá là cái bình thường đầu khô lâu, mà cái khô lâu cũng thành rồi đại biểu đồng minh tín vật. Ngoài ra, Phượng Cửu Sinh đám người cũng định ra rồi Singapore, Jakarta cùng lũ dọn ba địa làm kế hoạch lập quốc đất. Trong đó Phượng Cửu Sinh lựa chọn đã không sai biệt lắm nắm giữ ở tay Jakarta, bởi vì Từ Trường Thanh địa quan hệ, không có ai cùng hắn tranh giành. Lâm Nguyên cũng bởi vì Lâm gia phạm vi thế lực chờ nguyên nhân lựa chọn lũ dọn, mà chia ra đại biểu riêng của mình gia tộc thế lực địa quan phá mệnh cùng Lý Vân Long thì hợp ở chung một chỗ lựa chọn rất có khó khăn Singapore. Vốn là Lâm Nguyên là chuẩn bị mượn hơi quan gia cùng nhau làm việc, nay chủ yếu là bởi vì Lâm gia trong ngoài đường đã sớm ở riêng, ngoại đường chẳng qua là đảm đương một loại tiến cống địa nước phụ thuộc nhân vật, rất khó được đến nội đường người tu hành trợ giúp. Nếu là Lâm Nguyên có thể cùng quan gia kết minh, như vậy lấy người tu hành pháp thuật thần thông, rất nhiều chuyện đều có thể dễ dàng hoàn thành, lập quốc chi kế cũng nhiều mấy phần thành công nắm chặt. Song quan phá mệnh nhưng cũng không biết đỏ gì ẩn trong nhà ngoại đường đã ở riêng, hắn chẳng qua là cảm giác mình gia tộc hiện tại lực lượng quá mức nhỏ yếu, không muốn trở thành Lâm gia phụ cầm tinh, cho nên không chút lựa chọn cự tuyệt Lâm Nguyên mượn hơi. Đồng thời hắn cũng không muốn lựa chọn ở Nam Dương thế tục giới đã có tương đối uy vọng Phượng Cửu Sinh, cuối cùng chỉ có cùng thế lực tương đối muốn nhỏ yếu rất nhiều Lý Vân Long liên hợp lại, mà Lý Vân Long số mệnh tướng mạo chung một này cổ tử vi khí cũng là lệnh quan phá mệnh cuối cùng làm ra lựa chọn nguyên nhân chủ yếu một trong. Quy 1 chương 431, muốn sở lực lượng, thượng. Đối với kết minh sau đích thế lực phân chia, Từ Trường Thanh cũng sớm đã có điều dự liệu. Ở trong mắt của hắn, mặc dù từ ngoài mặt nhìn ở Nam Dương có kiên cố trụ cột Lâm Nguyên cùng Phượng Cửu Sinh dễ dàng nhất được việc, nhưng bọn hắn dù sao gia tộc khổng lồ, người nước ngoài cũng sớm đã chú ý bọn họ lập quốc lời của đối với người nước ngoài uy hiếp cũng sẽ lớn nhất, cho nên Âu Châu cường quốc đối với bọn họ ngăn trở độ mạnh yếu tất nhiên hội cường rất nhiều. Xem xét lại quan gia cùng Lý Vân Long, một người là mới vừa tiến vào Nam Dương không biết tên gia tộc, người vẫn chỉ là người khác thuộc hạ, cũng là mặt ngoài yếu nhược tiểu thế lực, cộng thêm Singapore lại là người nước ngoài lực lượng quân sự lớn nhất một cái Nam Dương thành thị, những thứ kiêu ngạo mạn tự đại người nước ngoài chắc chắn tự cho là đúng cho là hai người sẽ không có bao nhiêu uy hiếp, do đó buông lỏng đối với bọn họ cảnh giác, cái này khiến cho bọn họ được việc cơ hội tăng lên rất nhiều. Đang lúc mọi người đem tất cả minh ước chi tiết thương lập thành đến từ sau, bọn họ liền hướng Từ Trường Thanh nói lời từ biệt, lục tục rời đi phòng họp, chạy về riêng của mình thương hội, đem tối nay chuyện hướng trong gia tộc một chút nhân vật cầm quyền thông báo một chút, để vụ tương lai làm việc. La Huyền tựa hồ nghe trộm được bọn họ nói chuyện nội dung, hơn nữa đối với chi rất có hứng thú, cùng Phượng Cửu Sinh cùng nhau rời đi. Quan Phá Mệnh cũng đi theo rời khỏi phòng, dẫn quan chính vội và chạy tới địa phương điện báo cục. Mặc dù hắn bây giờ đang ở quan gia, bối phận cùng quyền lợi cũng là lớn nhất, nhưng là quan gia nhập thế lập quốc như vậy đại sự, xa không phải là một mình hắn có thể vận hành, cho nên hắn phải báo cho một chút trong nhà, để cho quan gia trên dưới trước có một chuẩn bị. Ít. Bên trong phòng họp chỉ còn lại có Từ Trường Thanh một người, từ mới vừa rồi hắn đem trong lòng mình lập quốc đại kế toàn bộ đỡ ra sau, vẫn ngồi lặng lặng, cảm giác giống như là mất hồn dường như. Qua không bao lâu, hắn bỗng nhiên càn rỡ phá lên cười, mà trong tiếng cười thì tràn đầy cuồng ngạo tình, cả người khí chất trở nên giống như là cái chỉ tài ngạo vận, kiêu ngạo, nhiệt huyết thanh niên dường như, cùng hắn bình thường sở biểu hiện thành thục nội liễm hoàn toàn ngược lại, điều này làm cho người không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Đang lúc này, ngũ khí triều nguyên kim luân bỗng nhiên ở Từ Trường Thanh địa sau hót hiện ra. Cùng bình thường bất đồng chính là kim luân trên còn nhiều ra khỏi ba đóa hoa sen hình dáng khối không khí, như ẩn như hiện giống như là bịt kín rồi một tầng đám sương dường như. Mặc dù này ba cổ khối không khí nhìn qua sẽ phải động lại thành hình, nhưng tác dụng chậm chưa đầy, thủy chung không cách nào giải khai cuối cùng một tầng đám sương. Rất nhanh ba cổ khối không khí lại đồng thời tản ra dung nhập vào đến kim luân chi trung. Sau đó, Từ Trường Thanh đột nhiên dừng lại cười to, vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, thở dài, kim luân cũng một lần nữa thu nhập rồi trong cơ thể, phản phất mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh quá dường như. Chỉ có tiếng cười còn như cũ ở không đãng bên trong phòng hợp tiếng vọng. Từ Trường Thanh sở dĩ có như vậy khác thường cử động, chủ yếu là bởi vì hắn tâm thần cuối cùng một chút chướng ngại đã bị đi trừ. Trước đây hắn kể rõ Nam Dương lập quốc đại kế đồng thời, tinh thần của mình tựa hồ lại nhớ tới năm đó thiếu niên nhiệt huyết lúc, trở lại cùng Đàm Tự Đồng cải cọ thời sự, chỉ điểm giang sơn lúc. Ở ngắn ngủn địa trong thời gian, hắn tựa hồ lại lần nữa nhận thức rồi một lần trải qua nhân sinh kinh nghiệm, từ tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết chí tình đến thành thục tinh táo, hờ hững vô tình tâm cảnh biến hóa lại lần nữa diễn dịch rồi một lần. Năm đó vì để cho Từ Trường Thanh có thể thuận lợi tiếp nhận cựu lưu nhàn nhân truyền thừa, sư phụ của hắn không tiếc mạnh mẽ dùng mật pháp chặt đứt Từ Trường Thanh thế tục duyên phận cùng thế tục lòng. Mặc dù như vậy khiến cho Từ Trường Thanh trở thành một cái hợp cách cựu lưu nhàn nhân, nhưng cũng làm hắn điệu tâm thần nhiều hơn một tầng chướng ngại, một chút chỗ trống. Mới vừa rồi hắn ở kể rõ lập quốc đại kế đồng thời, nhưng ngoài ý muốn lệnh tâm thần một lần nữa thể nghiệm rồi một lần tâm tình biến hóa địa lịch trình, đem năm đó sư phụ hắn mạnh mẽ chém thế tục sở lưu lại lỗ hổng cho bổ sung. Lệnh đến tâm thần tu vi lại một lần chiếm được tăng lên. Lần này tâm thần tu vi tăng lên, chẳng những lệnh đến kim dịch chân nguyên vũ phát tinh thuần, còn khiến cho tâm thần ngoại tướng rất có tam hoa tụ đỉnh chi cùng, chỉ bất quá bởi vì đại đạo tu vi chưa đầy nguyên nhân, đan khí không thể đem tam hoa bổ túc, cuối cùng không thể thành hình, thất bại trong gang tấc. Đại đạo tự nhiên, được mất tùy mệnh. Từ Trường Thanh đem kim dịch chân nguyên ở trong người vận quay một vòng. Bình phục quyết tâm thần tu vi sau khi tăng lên sở mang đến ảnh hưởng, rộng rãi cười cười, tự nhủ nói một câu. Đông nhiên thân hình hắn vừa động, từ tại chỗ biến mất, đồng thời ra hiện tại rồi phủ tổng đốc phía bên phải trước tổng đốc Á Văn Ước địa phòng ngủ trước. Vốn là Từ Trường Thanh muốn trực tiếp vận dụng địa độ thuật, tiến vào Á Văn Ước phòng ngủ, nhưng là giờ phút này ở trong phòng chung quanh tựa hồ có một tầng lực lượng ở bảo vệ, trực tiếp dùng địa độ thuật xông vào tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, ngược lại có vi hắn ước nguyện ban đầu. Coi như Từ Trường Thanh đột nhiên từ dưới đất mạo lúc đi ra, phòng người ở bên trong cũng có sở phát hiện. Lập tức lao ra rồi ba người, chắn Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh cùng này ba cái mốt sở thị vệ ở Tô Xoa Duy cửa hàng trước từng có quá gặp mặt một lần. Lúc ấy ở mốt sở địa trung quanh còn có 7-8 giống như trước trang phục địa thị vệ, hiện tại Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy ba người này tồn tại, kia người của hắn hẳn là ở lúc thi hành nhiệm vụ chết ở trong tay của đối phương. Trước mắt ba người này mặc dù sống, nhưng trạng thái cũng không tốt lắm, từ hô hấp của bọn hắn cùng sắc mặt đến xem, hẳn là bị nội thương rất nặng, hơn nữa kia một người trong còn chặt đứt một cái cánh tay. Trong ba người thân thể trạng thái tốt nhất kia người Từ Trường Thanh đối với hơi thở của hắn lại cũng không xa lạ, người này từng tiềm phục tại Tô Xoa Duy trong cửa hàng, nghe lén hai người nói chuyện. Thật xin lỗi, xin dừng bước. Cái kia gậy tay thị vệ tiến lên một bước ngăn cản Từ Trường Thanh, dùng đồng cứng anh ngữ nói. Mặc dù tên này thị vệ thương thế nhìn qua nghiêm trọng nhất, nhưng hắn giờ phút này trong cơ thể sở tích chứa lực lượng cũng là ba người chi trung mạnh nhất, trong đó tràn đầy chí cương khí, cho Từ Trường Thanh cảm giác giống như là năm đó lần đầu tiên gặp phải Lôi đỉnh ma thường mãn dường như. Các ngươi cũng không giống như là chủ nhân của nơi này cũng không phải là các ngươi Tây Làm Sao Sơn. Từ Trường Thanh cất bước về phía trước, đồng thời dùng cổ hỉ bờ lai ngữ phản bác. Mặc dù tên này thị vệ lực lượng rất mạnh, nhưng là còn xa xa không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, do đó hắn ngôn hành cử chỉ cũng trở nên tùy ý một chút. Dù sao vô luận là Đông Phương hay là Tây Phương, cuối cùng thủy chung tùy thực lực quyết định hết thảy, chỉ sợ là bình đẳng tôn trọng. Mắt thấy Từ Trường Thanh nhích tới gần gian phòng, ba người trên mặt đồng thời hiện lên một tia cấp sắc, gần nhất Từ Trường Thanh chính là cái kia cụt một tay người do Thái hai lời chưa nói, lập tức triển khai công kích, cả người trong nháy mắt tách ra chói mắt bạch sắc quang mang, vừa người hướng Từ Trường Thanh nào tới. Khắc hai cái thị vệ chung một cái thân thể hóa thành một trận gió cắt đem chúng quanh hòn đá quần quần nổi lên, trong chớp mắt biến thành một cái 3 mét cao đích thạch cự nhân, một người khác thì như cũ giữ vững nguyên dạng, chỉ bất quá thân thể chúng quanh lơ lửng vô số thật nhỏ giọt nước, hơn nữa mỗi một căn giọt nước cũng hiện lên châm hình dáng. Này mấy tên thị vệ đối với tự thân lực lượng vận dụng phương thức, để cho Từ Trường Thanh hơi cảm thấy hứng thú, bởi vì này loại vận dụng phương thức có chút tương tự với trời xanh thần thông. Ở Hoa Hạ, kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước sau, ngày như vậy sinh thần thông giả liền càng ngày càng ít thấy, hiện nay tu hành giới lại càng giống như Long Phượng và Sừng Lân. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ba cái như vậy trời xanh thần thông giả, Từ Trường Thanh rất khó không bị kia hấp dẫn. Quy 1 chương 432, mốt sở lực lượng, hạ. Đối mặt xông lại thị vệ, Từ Trường Thanh thần sắc vẫn giữ vững bình tĩnh, cũng không lộ vẻ lo lắng quá mức. Người thị vệ này quanh thân quang mang thật giống như vô số lợi kiếm một loại, đem mặt đất mở ra rồi từng đạo vết rách, đồng thời ở ý niệm của hắn thôi động, tia sáng ở thân thể của hắn mặt ngoài nhanh chóng di động, điều này làm hắn biến thành một nhân hình cối xay thịt, làm cho người ta cảm giác tượng là có thể cắn nát thế gian sở hữu vật thể dường như. Song tia sáng này ngay cả có thể cắn nát chắc chắn nham thạch, tinh luyện sắt cứng, nhưng hiển nhiên nó cầm từ Trường Thanh ngũ hành chiến quyết không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Trường Thanh không có tranh né, tùy ý tia sáng đem chính mình cắn ướt, lệnh những thứ kia thị vệ không nghĩ tới chính là ở Từ Trường Thanh quanh thân chợt bộc phát ra một cổ hơn chói mắt kim quang, này kim quang thật giống như một tầng khôi giáp loại đưa nghiêm nghiêm thực thực gói lại. Hai loại tia sáng đụng vào nhau, lập tức phát ra chói tai kim thiết giao kích thanh âm, một sở thị vệ quang mang công kích không một chút biện pháp công phá Từ Trường Thanh kim linh chiến quyết kim giáp thuật. Đánh đạo muốn đi, quá không có lễ phép rồi. Chúng ta người Hoa dạy trả lễ lại, cho ngươi một phần đáp lễ. Coi như cầm thị vệ lâu công không được, muốn bước ra lui về phía sau thời điểm, mà không chút thay đổi Từ Trường Thanh bỗng nhiên tà tà cười, thi triển thiếu lâm tuyệt học cầm long thủ, dễ dàng xuyên qua thị vệ quan mang, lấy sét đánh xu thế một thanh liền giữ ở cổ của hắn. Khi hắn còn không có kịp phản ứng lúc trước, trên tay đích chân nguyên liền tạm thời ngăn lại kinh mạch của hắn, làm hắn không cách nào nhúc đích, đồng thời nội kình vừa phun, đem biến thành một tháng khí, hung hăng hướng cái kia hình thể lớn nhất thạch cự nhân đập tới. Đối mặt như thế quái dị công kích phương thức, thạch cự nhân không có cách nào né tránh, chỉ có thể cùng này đoàn hình người tia sáng đụng vào nhau, xung quanh lập tức trở nên đá vụn tung bay, bụi đất nổi lên bốn phía. Nhìn như chắc chắn tảng đá thân thể bị kiếm quang dễ dàng mổ ra, làm cho thạch cự nhân phải tản ra hình thể, biến trở về báo cát hình dáng, lấy tránh né đồng bạn kiếm quang. Cuối cùng còn giữ lại điệu tên kia thị vệ nhìn thấy tình huống như thế, vội vàng hướng lui về phía sau đến cửa gian phòng, đồng thời thân thể trùng quanh huyền phù cái kia chút ít thật nhỏ nước châm cũng giống như là mưa tên dường như hướng Từ Trường Thanh bắn nhanh tới đây. Ở trước mặt ta chơi nước, ngươi còn kém một chút. Người tuổi trẻ. Từ Trường Thanh nhìn tên kia thị vệ, khóe miệng khinh miệt cười, mang cánh tay chương tay. Đồng thời thuần thục thi triển ra thủy linh đạo pháp. Một cổ đạo lực trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn khuyết tán ra, đem trọn cái phủ tổng đốc cho bao vây lại, sở hữu nước châm tại ở gần Từ Trường Thanh thân thể lúc sau, cũng thoát khỏi thì ra là chủ nhân khống chế, dừng tại trong giữa không trung. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, vừa khống chế sở hữu nước châm tan ra làm một thể, hóa thành một mảnh sắc bén bán nguyệt đao lưỡi dao, hướng tên kia thị vệ phách chém tới. Lưỡi đao công kích tốc độ cực nhanh làm cho không người nào có thể tránh né, mắt thấy lưỡi đao sẽ phải chém vào này tên thị vệ trên người, mà người trong cuộc cũng cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lưỡi đao đột nhiên vừa trở lại như cũ thành một đoàn nước, rồi được tên kia thị vệ toàn thân ướt đẫm. Tên này thị vệ trừ bộ ngực địa đai an toàn bị lưỡi đao kình khí cắt đứt ra, thân thể những khác bộ vị thì không có bất kỳ thương tổn. Có thể thấy được Từ Trường Thanh đối với ngũ hành lực khống chế đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Các ngươi người cũng không muốn động, lấy lực lượng của các ngươi thì không cách nào ngăn trở Từ tiên sinh. Đang ở bọn thị vệ ổn định lại, chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh khởi xướng vòng thứ 2 công kích thời điểm, Mốt Sở bỗng nhiên ở bên trong phòng lên tiếng ngăn lại, sau đó hướng Từ Trường Thanh nói, nếu Từ tiên sinh muốn đi vào, ngươi liền vào đi. Những người khác ở bên ngoài coi chừng dùm. Mốt Sở loại này chủ nhân ra địa khẩu khí để cho Từ Trường Thanh cảm thấy không vui, hắn nhíu mày, cất bước đi vào rồi gian phòng. Kia ba cái thị vệ giờ phút này cũng khôi phục nguyên trạng, bởi vì Từ Trường Thanh xuất thủ rất có chừng mực, cho nên ba người cũng không có bị cái gì đả thương, chỉ bất quá đám bọn hắn ba người hiện tại sắc mặt so với sau khi bị thương sắc mặt còn muốn càng thêm khó coi, hiển nhiên bọn họ đối với mới vừa rồi biểu hiện của mình rất là bất mãn. Ngoài phòng kia mấy tên thị vệ tâm tình còn không có đạt tới bị Từ Trường Thanh chú ý trình độ. Hắn đi vào phòng sau, sở hữu lực chú ý liền cũng bị trên mặt đất địa năm cỗ thi thể, mốt sờ trên tay già thú cuốn cùng với mốt sờ bản thân cho hấp dẫn ở. Trên mặt đất năm cỗ thi thể trên người đều có được mấy chục nơi vết thương chí mệnh, trên vết thương thì bám vào rồi một cổ tràn đầy mùi lưu hoàng tà khí. Nay cổ tà khí chẳng những giết chết trước mắt năm thị vệ, còn đem linh hồn của bọn hắn vây ở rồi trong thi thể một chút xíu điệu tầm ăn lên bọn họ. Từ Trường Thanh ít cần vận dụng bất kỳ pháp thuật, có thể cảm giác được kia năm linh hồn phát ra ra thê lương kêu thảm thiết, cái loại này từ sâu trong linh hồn phát ra thống khổ thần niệm cơ hồ đầy dẫy cả cái gian phòng, nồng đậm đến đủ để ảnh hưởng người bình thường trình độ. Về phần mốt sở trên người gia thú cuốn hẳn là ở phụ tổng đốc tìm được. Từ Trường Thanh sở dĩ cho là như vậy đầu tiên là ban ngày ở trên thuyền thời điểm mốt sở trên người cũng không có này khối da thú cuốn. Từ mốt sở khi hắn đi vào, đối với này khối da thú địa khẩn trương trình độ đến xem, này khối da thú cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu như vậy đồ vật này nọ hắn há lại sẽ không để tại bên cạnh. Tiếp theo này khối da thú cuốn lên bám vào rồi tương đối nồng đậm Phật hiệu khí tức, kia Phật lực mạnh cơ hồ có thể sánh ngang những thứ kia Phật cốt xá lợi. Mạnh liệt như thế Phật lực địa vật phẩm nếu là bị mốt sở mang theo trên người, không nói đến Từ Trường Thanh, coi như là tới cùng nhau đồng hành quan phá mệnh đám người cũng có thể cảm giác được. Để cho Từ Trường Thanh giật mình chính là mốt sở bản thân, bởi vì hắn cảm giác được mốt sở trong cơ thể thế nhưng nhiều một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này chẳng những không có cùng trong cơ thể hắn vốn là liền tồn tại lực lượng hướng bại xích, ngược lại cùng một phần tách ra tới lực lượng lẫn giao hòa, cuối cùng dung hợp lực lượng xảy ra chất cùng lượng biến hóa, chẳng những tăng cường mấy lần, vẫn có thể bị mốt sở khống chế. Hiện tại mốt sở thực lực có thể nói cùng ban ngày thì thiên xoa địa biệt, so với linh giáo giáo chủ La Huyền cùng với quan chính cũng muốn hơi cao nhất chủ. Từ Trường Thanh thậm chí có loại cảm giác, nếu là mốt sở trong cơ thể vẻ này nhiều ra tới lực lượng nữa tăng cường gấp mấy lần, sau đó cùng trong cơ thể hắn vốn là liền tồn tại lực lượng đem kết hợp, mốt sở có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng. Khi đó mốt sở có lẽ sẽ có thời kỳ thượng cổ ma thần một loại đích uy năng, Tây Phương Giáo hội Thánh Kinh Trung mốt sở sở hành thần tích, chỉ sợ cũng không còn là thần thoại. Đối với mốt sở cường đại tiềm lực, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy sợ, bởi vì hắn kia gần như thành đạo tâm thần tu vi đã có thể thấy rõ bộ phận thiên đạo quy tích. Hắn biết rõ hiện tại thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép có như vậy một cái chí tôn cường đại tồn tại tới quấy nhiều thế tục giới đại đạo vật trình. Nếu như mốt sở có lực lượng như vậy thứ nhất muốn đối phó hắn đúng là thiên đạo. Có lẽ Từ Trường Thanh tương lai cũng gặp được vấn đề giống như trước, bởi vì khi hắn kết thành Kim Đan đại đạo sau, hắn cũng đem tránh thoát trói buộc, dựa vào bí hiểm tâm thần tu vi, ở trong khoảng thời gian ngắn thành làm một người giống như trước cường đại tồn tại, đến lúc đó thiên đạo cũng đem không tha sự hiện hữu của hắn. Từ Trường Thanh cũng biết tự thân vấn đề, hắn hiện tại không có gì biện pháp tốt để giải quyết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Từ Trường Thanh nhìn Mốt Sơ một lúc lâu, ở Mốt Sơ lộ ra một tia tức giận, hắn mới mỉm cười ngồi ở Mốt Sơ đối diện, nói, nhìn dáng dấp truyền thuyết thật sự. Thánh ước phái lãnh tụ tinh thần chẳng những kế thừa Mốt Sơ tên cùng huyết mạch, còn kế thừa Mốt Sơ lực lượng, ta nghĩ ngươi bây giờ có được đúng là Tây Phương Giáo hội giáo hoàng rất muốn lấy được Mốt Sơ lực sao? Quy 1 chương 433, thượng đế đã chết, thượng. Đương Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Mốt Sơ trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền ổn định rồi tâm tình, trầm giọng hỏi ngược lại, Từ tiên sinh thế nhưng cũng biết Mốt Sơ lực. Biết được không nhiều lắm, nhưng là vậy là đủ rồi. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, ở ẩn tu hội kinh văn giảm từng ghi lại tiên tri Mốt Sơ trời xanh liền đủ có thần minh một loại lực lượng, hắn lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Ai Cập chúng thần cũng cảm thấy kinh hãi. Song Mốt Sơ chỉ là một người phàm, lấy hắn năng lực của mình thì không cách nào vận dụng cổ lực lượng này, vì thế thượng đế tách ra chính mình một phần lực lượng, ban cho Mốt Sơ, để cho hắn có thể thông qua thượng đế lực tới khống chế trong cơ thể mình bằng đại lực lượng. Mốt Sơ thông qua chính mình có thể khống chế lực lượng, dẫn theo hệ tờ hữu người tránh qua, tránh né Ai Cập phạ dạ ổng cùng Ai Cập chúng thần đuổi giết, chạy trốn tới rồi Tây làm sao sơn, hơn nữa tuân theo ước định làm cho cả chủng tộc thị thượng đế là duy nhất chủ, cũng ký kết hiệp ước xưa, thừa hành thập giới. Sau, Mốt Sơ vì hiện lộ rõ ràng thân tích, hắn lại đem trong cơ thể thượng đế lực tách ra, lợi dụng thượng đế lực đem 23 trung thành thị vệ đổi thành rồi ủng có thần lực người phàm, mà hắn con nối dòng chỉ lấy được rồi nguyên thủy nhất Mốt Sơ lực. Sau hơn 2000 năm, kia 23 trung thành thị vệ hậu duệ có ruồng bỏ rồi hiệp ước xưa, đầu nhập thế tục ở bên trong, có thì đầu phục những khác giáo phái hoặc là dứt khoát dấn thân vào Tây Phương luyện ngục. Vừa nói, hắn chỉ trên mặt đất 5 cỗ thi thể cùng phía ngoài 3 người, nói, nếu như ta đoán được không sai, 8 người này chính là chút ít có thượng đế lực thị vệ sao? Từ tiên sinh đúng là biết được rất nhiều đến để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Mốt Sơ thủy chung để cho vẻ mặt giữ vững bình tĩnh, nói, ta thật sự thật tò mò từ tiên sinh Tây học lão sư, tên kia ẩn tu hội trưởng lão. Hắn thế nhưng làm trái với cùng ước định của chúng ta, ngay cả chuyện như vậy cũng đúng ngươi nói. Có đôi khi tánh mạng xa xa nếu so với một chút cổ xưa minh ước trọng yếu. Từ Trường Thanh cười cười, phản bác, hơn nữa ngươi không cũng giống như vậy sao? Năm đó tiên tri Mốt Sơ cùng 23 vị thị vệ định ra thệ ước, là tuyệt không thu hồi bên trong cơ thể của bọn họ thượng đế lực. Hiện tại ngươi cảm giác được có nguy hiểm tánh mạng, cho nên không có tuân theo cổ lễ, đem này năm tên thị vệ địa thượng đế lực truyền thừa đi xuống, ngược lại thu hồi đi tăng lên lực lượng của mình. Tuy ý những thứ này trung thành hộ vệ ngươi hơn 2000 năm người chặt đứt truyền thừa, sau khi chết còn muốn chịu đủ ác ma lực địa ăn mòn. Đủ rồi. Mốt Sơ có chút xấu hổ, tức giận ngắt lời nói, đây là chúng ta giáo phái nội bộ địa chuyện. Ngươi một cái người phương Đông không có tư cách đúng tay. Không nên tức giận. Làm một người ngàn năm giáo phái lãnh tụ, trong đó nếu hàm dưỡng, ở ngoài nếu phong độ. Từ Trường Thanh không mất thời cơ giễu cợt rồi một câu, sau đó lại đang Mốt Sơ có điều phản ứng lúc trước, cười nói, ta nhưng lấy giúp ngươi giải trừ năm người này hiện tại thống khổ. Mốt Sơ sững sờ một chút, trong lòng nghĩ tới điều gì, bắt được ra thú cuốn thủ vừa tăng thêm một chút lực lượng, hỏi, điều kiện gì? Nhìn Mốt Sơ động tác trên tay, Từ Trường Thanh tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười. Nói, yên tâm, mặc dù này khối ra thú cuốn nữa chân quý, ta cũng vậy đối với nó không có nửa điểm hứng thú. Vừa nói chuyện, hắn đem kia mai thánh vật thập tự giá lấy đi ra ngoài. Hướng Mốt Sơ hỏi, ta muốn biết chính là có liên quan này cái thập tự giá, bí mật cùng lai lịch. Thì ra là ngươi cũng có không biết đến chuyện. Mốt Sơ lập tức buông lòng không ít, hắn phức tạp nhìn rồi thập tự giá, một lúc lâu, nói, ngươi là muốn biết toàn bộ hay là bộ phận? Từ Trường Thanh cảm thấy được cái này thập tự giá, địa lai lịch có lẽ rất phức tạp, cho nên trầm giọng nói, không sao, ta hiện tại có khi là thời gian, hay là nói toàn bộ sao? Mấy người các ngươi đến chung quanh cảnh giới, gặp phải chuyện lập tức báo cho, không cho phép nhích tới gần. Mốt Sơ gật đầu. Cửa trước phần đất bên ngoài ba người phân phó một tiếng. Sau đó sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói, thượng đế đã chết. Cái gì? Thượng đế đã chết? Từ Trường Thanh khá hơn nữa tâm thần tu vi cũng bị những lời này cho sợ ngây người tốt một trận. Khi hắn trì hoãn quá mức sau, liền lập tức hỏi, đây là ý gì? Có ý gì? Thật giống như ta những lời này sở muốn biểu đạt địa ý tứ hẳn là rất đơn giản sáng tỏ sao? Mốt Sơ rất thích xem đến Từ Trường Thanh bộ dáng giật mình, tâm tình sảng khoái rồi không ít, giọng nói cũng lộ ra vẻ dễ dàng hơn, nói, ta ý tứ của những lời này chính là thượng đế đã chết. Nói xong, hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang đợi Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, mà Từ Trường Thanh hiển nhiên không có dựa theo người khác ý nghĩ làm việc tính toán, tính táo nhìn Mốt Sơ, không lúc đích. Nhìn thấy như vậy Mốt Sơ sắc mặt vừa âm trầm chút ít, hắn hít sâu một hơi, đè trong lòng không vui, chậm rãi nói, mặc dù chủ tín ngưỡng đã trải rộng thế giới các nơi, nhưng là cái này chủ đã không còn là đại biểu thượng đế. Từng cùng tiên tri Mốt Sơ ký kết hiệp ước xưa thượng đế, ngay từ lúc hơn 2000 năm trước liền đã chết. Năm đó thượng đế ký kết hiệp ước xưa sau, vì mở rộng tín ngưỡng, hắn liền đến đỡ hệ tờ hiệu người đối với quanh thân khu tiến hành quyết trường, rất nhanh hắn địa mắt thì đến được rồi, một cái do Thái Vương quốc bị tạo dựng lên. Ở nơi này vương quốc cường đại nhất thời kỳ, cho dù là Ai Cập cùng cổ bà tư cũng muốn nhượng bộ lui binh, mà khi lúc cũng chính là David vương cùng Solomon vương thời kỳ. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, do Thái Vương quốc rất cường đại sao? Theo ta được biết chính gốc lịch sử, cái kia do Thái Vương quốc cũng không giống như làm sao cường đại, thường xuyên sẽ phải chịu quanh thân quốc gia cùng bộ lạc xâm lược, rất nhanh liền phân liệt diệt vong. Không phải là có một câu nói, lịch sử là do người thắng thư đến viết sao? Những thứ kia chinh phục giả nói vậy cũng sẽ không khoe do Thái Vương quốc quá khứ đích cường đại cùng phần binh. Mốt Sơ châm chọc rồi Từ Trường Thanh một câu, tiếp theo tiếp tục nói, Solomon vương là cái rất thần kỳ người, hắn cùng chúng ta mút sờ đích mạch giống nhau có cường đại thần lực, hơn nữa có thể tự do vận dụng, lúc ấy những thứ kia dị giáo thần ma cũng bị kia bắt hàng phục, hơn nữa cưỡng chế ký xuống khế ước, bị kia khu xử, đây cũng chính là Solomon Vương 72 ma thần lý do. Solomon Vương thần kỳ cũng không đơn thuần chẳng qua là ở thần lực của hắn trên, hắn chân chính chỗ thần kỳ là thân thể của hắn, thân thể của hắn là một có thể dung nạp hoàn toàn thần linh hết thể dung khí. Lúc ấy vì nhận được cái này dung khí, thiên đường cùng địa ngục triển khai nhất chiến đấu kịch liệt, song phương có thể nói là tổn thất thảm trọng, vốn là chiếm cứ ưu thế thiên đường đại quân cũng bởi vì lũ sở phản bội mà bị thương nặng. Chiến đấu đến cuối cùng, thượng đế cùng đời thứ nhất xạ tạn đồng thời mạnh mẽ tiến vào cái thế giới này, trực tiếp ở Solomon Vương trong thân thể tranh đoạt kia quy chúc quyền. Kết quả là Solomon Vương không cách nào thừa nhận hai cổ hoàn toàn ngược lại thần lực, đưa tới kinh khủng thần lực hỏng mất, Solomon Vương, chủ hòa xạ tạn đồng thời chết bởi hỏng mất, cả châu Phi Bắc Bộ rừng rậm cũng vì vậy biến thành sa mạc. Quy 1 chương 434, thượng đế đã chết, hạ. Là Sahara sa mạc. Từ Trường Thanh kinh nghi nói, kia không phải là vì tranh đoạt tinh chi lối đi phát sinh chiến đấu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết lịch sử là có thể sửa đổi đấy sao? Ẩn tu hội kinh văn tuyệt đại đa số cũng là đến từ Tây Phương Giáo hội, ngươi cho là Tây Phương Giáo hội hội nói cho tín đồ thượng đế đã chết sao? Mốt Sở không mất thời cơ giễu cợt rồi một câu, sau đó tinh thần của hắn phảng phất đắm chìm ở trải qua trong truyền thuyết, tiếp tục nói, thần chiến sau khi, làm thiên đường đại quân lãnh tụ mạch cổ cùng Gaberzien tìm được rồi thượng đế chi tâm, hơn nữa dùng cái này thay thế thượng đế vị trí, tiếp tục lấy thượng đế hình thái tới truyền bá tín ngưỡng. Luyện ngục bên này thì tùy ác ma thủ lĩnh bệ ẹn giờ tốt, đoạ lạc thiên sứ lãnh tụ lũ sở cùng chạy trốn trói buộc còn sót lại ma thần thủ lĩnh ba an hợp thành tam cự đầu địa ngục thống trị. Bất quá phần lớn thủ lĩnh cấp bậc chính là ác ma đều bất mãn bệ ẹn giờ tốt cùng lũ sải ở, cho nên ở ba an dưới sự hướng dẫn của lưu tại nhân gian tìm cơ hội một lần nữa nắm giữ loài người. Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng hít mắt, nói, thần chiến, này có phải hay không có chút quá mức hư vô, quá mức vọng tưởng rồi. Có đôi khi vọng tưởng cùng sự thật cũng chỉ có một đường chi sai, hơn nữa các ngươi hoa hạ cũng không hiểu thần chiến truyền thuyết sao? Mốt Sờ nhìn một chút Từ Trường Thanh, cười nhạt một tiếng, nói, thiên đường lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng, cộng thêm Michael cùng Gaberzien căn bản không cách nào nắm giữ đầy đủ thượng đế chi tâm, càng thêm không cách nào từ thượng đế chi tâm chung lấy được tín ngưỡng lực lượng, bố thí vinh quang. Hơn nữa ba an dưới trướng ma thần ác ma có thể dễ dàng nắm giữ loài người nguyên thủy, cho nên chủ tín ngưỡng ngày càng suy giảm, đến cuối cùng mấy ư đã đến tiêu vong dọc theo. Vừa nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ trào phúng, nói, thiên sứ cùng ác ma giống như là bám vào trên thân người sâu hút máu giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn hút lấy đồ các không có cùng bãi. Thiên sứ cần nhận được người địa tín ngưỡng lực, ác ma cần người nguyên tội lực. Vô luận một này phương mất đi loài người, bọn họ cũng sẽ đi về phía diệt vong, từ có chút phương diện đến xem, người thì ngược lại thiên sứ cùng ác ma chủ nhân. Như lời ngươi nói người cũng không có nghĩa là toàn bộ. Khác những thứ kia thiên sứ ác ma cảm giác không phải là đem người xem là bọn họ nuôi nấng địa gia cầm. Từ Trường Thanh không chút lưu tình đem một khác tầng ý tứ điểm ra. Hơn nữa nghi ngờ hỏi, ngươi không phải là thượng đế tiên tri sao? Nghe khẩu khí của ngươi thật giống như đối với thiên sứ rất bất mãn. Ngươi cũng nói, ta là thượng đế tiên tri, không là thiên sứ tiên tri, theo ký kết thánh ước chính là chủ, không là thiên sứ. Hơn nữa một cái kéo dài hơn 2000 năm chết đi kẻ địch, bất mãn cái từ này dùng được thật sự quá nhẹ rồi. Mốt Sờ lạnh lùng nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, năm đó, những thứ kia thiên sứ mắt thấy tình thế không ổn, liền muốn rồi một cái biện pháp, lợi dụng một loại vô cùng thần bí nghi thức tế lễ, lấy thượng đế chi tâm làm tế phẩm, từ thiên sứ thủ lĩnh chung một lần nữa chế tạo một cái thượng đế, chuẩn bị dồn bỏ chúng ta ký xuống thánh ước. Đáp nặng thượng đế, thật là một điên cuồng ý nghĩ. Từ Trường Thanh trầm trọng nói, nhìn dáng dấp những thứ kia ở Tây Phương cao cao tại thượng thiên sứ cùng nào đó động vật không có gì quá lớn khác nhau, ép cũng sẽ nhảy tưởng. Ngươi là nói cho sao? Rất hình tượng tỷ dụ. Mốt Sở cũng đồng ý gật đầu, nói, của mọi người nhiều đích thủ lĩnh thiên sứ ở bên trong, phù hợp điều kiện cũng chỉ có hai cái, một người là được xưng thần chi uy năng ăn dở dê ca mèo, người ngay cả có chủ chi hóa thân danh hiệu địa mẹ tạ chồng. Bởi vì mẹ tạ chồng là loài người biến chuyển mà thành. Sở hữu thủ lĩnh thiên sứ cũng không muốn để cho hắn tới trở thành mới đích thượng đế, cho nên liền không tiếc đại phế tay chân đem ăn dở dê ca mèo hắc cá mặt địa ngục công tức cho phân cách đi ra ngoài, làm hắn chỉ để lại rồi đơn thuần nhất thiên sứ lực. Nghi thức tế lễ đang bí mật trung bắt đầu vận hành, trừ Michael cùng Gaberzien ra, cũng không ai biết nghi thức tế lễ toàn bộ tình huống. Nhưng là động tác của bọn họ, nhưng lệnh thân ở luyện ngục lũ sở đã nhận ra một chút dấu vết, cho nên kế thần chiến sau, ác ma cùng đoạ lạc thiên sứ lại một lần nữa hợp tác, cùng thiên đường triển khai cực chiến. Ở trong chiến đấu, tế phẩm thượng đế chi tâm bị bệ ẹn giờ tốt chém thành rồi hai nửa. Một nửa bị Michael đoạt trở về, một nửa khác thì không biết kết cuộc ra sao, mà ác ma bên này cũng bởi vì lũ sở tự tiện rút lui, bị thiên đường đại quân bắt được cơ hội, đánh một cái phản kích. Trong đó ba an tổn thất thảm nhất, nghe nói bọn họ những thứ này mà thần hợp lực chế tạo nên mới xạ tản cũng vì vậy bị ô nhóm cùng Gaberzien liên thủ giết hết. Từ Trường Thanh cười cười, nói, thú vị. Xem ra so với ba an, Lucifer muốn càng giống là một tác ma. Mặc dù thượng đế chi tâm mất đi một nửa, nhưng nghi thức tế lễ vẫn có thể tiến hành đi xuống. Mốt Sờ nói tới đây, đột nhiên Mạc Minh kỳ diệu địa dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, ở cả nghi thức tế lễ cuối cùng một phần, chính là an giờ dê cả mẹo dấn thân vào thành nhân. Sau đó bắt trước tiên tri Mốt Sờ, lấy nếu nói loài người vua tư thái, cùng thiên sứ ký kết mới đích thánh ước. Làm như vậy chẳng những có thể đủ thoát khỏi chúng ta hệ tơ tộc trói buộc, vẫn có thể vô hạn độ địa mở rộng tín ngưỡng truyền bá. Michael bọn họ nghĩ rất khá, nhưng cuối cùng kết quả như ngoài dự tính của. Vốn là an giờ dê cảm chỉ cần trở lại như cũ thành thiên sứ trạng thái, bày ra thần tích mới có thể. Ai từng muốn bị giam áp lệ họ bắt công tức trốn thoát, hơn nữa dựa vào buồn có thể tìm tới rồi thần lực bị phong, nhốt, ở an giờ dê cam mèo. đáng tiếc vọng muốn trở thành thượng đế An Giờ Dê cả mà chẳng những không thể thực hiện nguyện vọng, cuối cùng còn đang lệ họ bắt công tức dưới sự khống chế, chết ở rồi một phàm nhân trường thương dưới. An Giờ Dê cả mà trong cơ thể địa một này nửa thượng đế chi tâm đã ở kia sau khi chết, lần nữa chia làm bốn phần, một phần sáp nhập vào cái kia giết chết An Giờ Dê cả méo địa mũi thương trên, một phần theo máu sáp nhập vào đỉnh ở hắn thập tự giá, cùng trên đầu địa kinh cực quang giảm, cuối cùng một phần thì bám vào ở khóa thi bộ trên. An Giờ Dê cả mà sở dẫn thân vào người nên không phải là giật cờ gì sao? Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra khó được vẻ kinh ngạc, hỏi: "Trừ hắn ra, còn có thể là ai?" Mốt Sở tức giận liếc Từ Trường Thanh một cái, tựa hồ muốn nói thêm này vừa hỏi, sau đó từ từ nói: "Mặc dù An Giờ Dê cả mèo đã chết, nhưng cuối cùng nghi thức tế lễ cũng không có thất bại, Michael để cho mẹ tạ chồng túi người ở giật trên người, thể hiện ra loài người khát vọng nhất thân tích, hoàn thành cuối cùng một bước, nhận được bọn họ nhất hy vọng lấy được mới thánh ước. Mặc dù nghi thức tế lễ hoàn thành, nhưng kết quả cũng không hoàn mỹ, thiên sứ muốn ở mới thánh ước chung được đến tín ngưỡng lực lượng, cần dùng đến một này nửa thượng đế chi tâm, mà có một này nửa thượng đế chi tâm bốn vật vật phẩm chi ở bên trong, cũng chỉ có kinh cực quan cùng khỏa thi bố có thể dùng. Những thứ khác hai kiện vật phẩm thì cũng bị An Giờ Dê cả mẹo lực lượng sở ô nhiễm, trong đó mùi thương bám vào rồi hắn hủy diệt thiên sứ lực lượng, mà thập tự giá, còn lại là hắn sở trưởng cầm một nửa khác tinh chi lối đi. Khác bởi vì cuối cùng nghi thức tế lễ xuất hiện thành kiến, An Giờ Dê cả mẹo cũng không trở lại như cũ thành thiên sứ, hóa thân mới đích thượng đế, ký kết mới thánh ước chính là Giật Cờ Dịt, muốn từ thượng đế chi tâm trung được đến tín ngưỡng lực lượng, cũng chỉ có thể đem Giật Cờ Dịt đẩy lên chi cao vị trí, thay thế được thượng đế tín ngưỡng. Vừa nói, trên mặt hắn hiện ra hoán giận vẻ, nói: "Hiện tại Tây Phương Giáo hội sở hữu tín đồ cũng rất rõ ràng, thập giới nguyên thủy nhất đắc ý nghĩa chính là duy nhất chủ chỉ có thượng đế, hắn là duy nhất tín ngưỡng. Đáng tiếc không có ai sẽ để ý điểm này, bọn họ tình nguyện tin tưởng mà cổ rót chế ra tam vị nhất thể nói, đem sật cho rằng là chủ, cũng không muốn đi tín ngưỡng chân chính chủ." Quy 1 chương 435, lễ họ bạc công tước, thượng. "Ngươi chính là cái kia chủ đã chết, thì như thế nào để cho tín đồ đi tín ngưỡng hắn?" Từ Trường Thanh hơi chút kích thích một chút mốt sở, khi hắn sinh khí lúc trước, vừa khoát khoát tay trong đích thánh vật thập tự giá, hỏi: "Muốn như thế nào mới có thể sử dụng cái này thập tự giá, giảm lực lượng? Ngươi cũng muốn đạt được ở trong đó lực lượng." Mốt Sở nhìn một chút Từ Trường Thanh, tầm mắt vừa di động đến thánh vật trên thập tự giá một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Chỉ tiếc trừ lệ họ bắt công tức ra, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái này thập tự giá, cùng với thánh thương trong đích lực lượng, coi như là thiên đường hoặc là luyện ngục tất cả cũng chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, mà ta càng thêm không có cách nào sử dụng cái này thập tự giá, đừng quên An Giờ Dê cả mèo cùng ta nhưng là tử địch." Từ Trường Thanh nghe được ra Mốt Sở trong lời nói giả bộ, nhưng không có nữa tiếp tục truy vấn, dừng lại chút ít, lại hỏi: "Ngươi biết như thế nào có thể tìm được cái kia lệ họ bắt công tức sao?" "Tìm lệ họ bắt công tức?" Mốt Sở ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn thập tự giá, hít sâu một cái nói: "Xem ra tham lam vĩnh viễn là loài người không cách nào chiến thắng nguyên tội, cho dù là Đông Phương được xưng thanh tâm quả dục người tu hành cũng không ngoại lệ." Thấy Từ Trường Thanh nhíu mày, lại nói: "Đừng nóng giận, ngươi cũng biết ta nói rất đúng sự thật. Khác ngươi muốn tìm ra lệ họ bắt công tức hành tung, rất đơn giản. Chỉ cần cẩn thận chờ là được, hắn hội chính mình tới tìm ngươi, chỉ cần trong tay ngươi còn nắm giữ kia mai thập tự giá." "Cái kia lệ họ bắt công tức rất mạnh sao?" Từ Trường Thanh nhìn ra Mốt Sở đang nói đến lệ họ bắt công tức, trong mắt trừ tức giận ra hơn nữa là sợ hãi, cho nên liền nói thẳng điểm ra nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như có chút sợ hắn." "Ta không phủ nhận ta sợ An Giờ Dê Cả Mèo. An Giờ Dê Cả Mèo sở dĩ có thể được xưng là mạnh nhất thiên sứ, dựa vào là nhưng không đơn thuần là miệng, ngay cả có thể chống lại Ai Cập chúng thần tiên tri Mốt Sở cũng thiếu chút chết ở rồi trong tay của hắn, ta rất khó không sợ hắn." Mốt Sở thẳng thắn nói: "Bất quá ta sợ lúc trước có đầy đủ hình thể địa An Giờ Dê Cả Mèo, cũng không phải là hiện ở nơi này không chọn vẹn quái vật, mặc dù hắn thông qua giết chết chủ thể An Giờ Dê Cả Mèo đoạt lại rồi một phần lực lượng, nhưng..." "Hừ, không nói. Thật ra thì từ tiên sinh ngươi hoàn toàn không có cần thiết hỏi ta, ngươi ngày hôm qua không phải là cùng hắn đã giao thủ sao? Hắn là hay không cường đại? Có hay không có thể làm cho người sợ hãi, ngươi hẳn là rất rõ ràng." "Ngày hôm qua? Giao thủ?" Từ Trường Thanh nghe được Mốt Sở lời mà nói, trong đầu lập tức đang nhớ lại cái kia có thể thao túng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí địa hắc y nhân. Nghĩ tới đây tay của hắn không khỏi tùy theo vừa động, từ tụ lý cản khôn trung đi ra khỏi kia mai bị hắn lấy đi màu đen vũ mao, trong lòng cũng đồng thời có một chủ ý. "Hiện tại ngươi nghĩ hỏi đã hỏi xong." Mốt Sở tựa hồ cảm giác mình nói xong nhiều lắm, không chuẩn bị tiếp tục nói thêm gì đi nữa, cho nên lời kia ngăn ngừa Từ Trường Thanh, nói: "Ta hy vọng ngươi có thể đủ thực hiện lời hứa của ngươi, để cho ta năm tên thị vệ có thể giải thoát thống khổ." Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn thấu Mốt Sở điểm này một chút thủ đoạn. Nhíu mày, nhưng cũng không có nữa hỏi tiếp ý tứ, trầm giọng nói: "Yên tâm, ta sẽ nhường bọn họ thuận lợi giải thoát." Nói xong, liền đứng dậy, đi tới mấy tên thị vệ trước người ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận tra nhìn một chút trên vết thương bám vào cái kia cổ Tây Phương ma khí, trong lòng nghĩ tới đối sách. Từ Trường Thanh trong lòng trực tiếp nhất địa biện pháp tự nhiên lấy hắn am hiểu đạo thuật hàng yêu trừ ma, nhưng là này ma khí dù sao cũng là Tây Phương ma khí. Ma khí bên trong lực lượng hắn cũng chưa quen thuộc, mạnh mẽ khu trừ lời của có thể sẽ thương tổn được 5 người vốn là suy yếu linh hồn, thậm chí bọn họ có thể có vì vậy hoàn toàn hồn phi phách tán. Nói như vậy, liền cho Mốt Sở giễu cợt Đông Phương tu hành giới mượn cớ, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn qua. Lúc này, Từ Trường Thanh tầm mắt rơi vào trên thập tự giá, trong đầu hiện lên rồi một cái biện pháp. Trên mặt cũng lộ ra thoải mái mà nụ cười, điều này làm cho nguyên vốn đã chuẩn bị xong chất vấn lời kịch Mốt Sở âm thầm tâm nghi. Đi theo Mốt Sở liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng lên. Thân thể bỗng nhiên tản mát ra một trận kịch liệt lực lượng ba động, sau đó từ đỉnh đầu của hắn lao ra một người phi kim giáp, cầm trong tay quang đâm cường đại tồn tại. Cái này cường đại tồn tại ở trong người vốn có lực lượng chẳng những cường đại, hơn nữa vô cùng phức tạp, cảm giác địa ngục lực, quang minh lực cùng với thiên địa vạn vật lực tất cả đều tập trung ở nó trên người, để cho người kinh ngạc chính là những lực lượng này thế nhưng có thể giữ vững thăng bằng không có bất kỳ xung đột, ở mốt sơ địa trong mắt thật sự là bất khả tư nghị. Từ Trường Thanh đem âm thần chiến quỷ cho đòi đi ra ngoài sau, liền lập tức đem thập tự giá đặt tại lồng ngực của nó nơi, sau đó tâm thần thao túng âm thần chiến quỷ lấy dạ ma người địa pháp môn đem thập tự giá trong đích lực lượng hút ra đi ra ngoài tung đến toàn thân. Một trận quang mang chớp qua sau, âm thần chiến quỷ ngoại tướng hình thể biến thành có 3 đôi cánh thiên sứ bộ dáng. Trên người từ thập tự giá, trung được đến quang minh lực không ngừng hướng ra phía ngoài lan ra. Nay cổ quang minh lực lượng giống như là một cái chói mắt đèn pha giống nhau. Ngay cả ở bên ngoài xa xa cảnh giới 3 tên thị vệ cũng bị kinh động, trong lòng nghĩ muốn trở về tra xét đến tận cùng. Nhưng cũng bởi vì Mốt Sở ra lệnh không dám di động một bước. An giờ dê ca mèo, thượng đế chi tâm. Mốt Sở trong mắt nhìn cái này xa lạ địa thiên sứ hình thái, trên người nhưng cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết địa lực lượng, trong lòng di động niệm tụng sinh, không tự chủ được chất vấn, từ tiên sinh, như là đã biết như thế nào vận dụng thánh vật thập tự giá, giảm địa lực lượng, vì sao mới vừa rồi còn muốn hỏi ta? Từ Trường Thanh không tính toán, tâm thần khống chế âm thần chiến quỷ gia tăng đối với thập tự giá, trong đích lực lượng hấp thu, mà âm thần chiến quỷ trên người quang mang cũng trong nháy mắt lớn hơn rồi mười mấy lần, cho tới gấp mấy chục, lớn đến xuyên qua vách tường, chạy ra khỏi gian phòng, bao trùm cả phủ tổng đốc, hơn nữa tạo thành một cái cự đại thiên sứ ngoại tướng. Chỉ thấy cái này thiên sứ ngoại tướng trừ đầu bị mông lung bạch quang bao phủ ra, những địa phương khác tất cả đều bị lục quang sở vây quanh, ba đối với có rút lại cánh lúc này cũng hoàn toàn triển khai, ngoại hình quả thực là kinh người. Ở tia sáng lớn hơn sau, năm tên thị vệ thi thể cũng bị bao phủ ở tia sáng chi ở bên trong, bao trùm ở trên vết thương tây phương ma khí giống như là gặp được ánh mặt trời tuyết động một loại, mặc dù như cũ cố gắng chống cự, nhưng vẫn khó thoát tan rã kết cục. Ở ma khí hoàn toàn bị tia sáng mất đi hết sau, năm tên mốt sở thị vệ linh hồn chiếm được giải thoát, mọi người thần sắc yên tĩnh hưởng linh hồn giống hư không từ trong thi thể trồi lên, từ từ tiêu tán ở tia sáng chung. Đương năm tên thị vệ linh hồn hoàn toàn biến mất sau, chu vi sở hữu tia sáng trong nháy mắt lui trở lại âm thần chiến quỷ trên người, sau đó từ từ bị đạo trở lại thập tự giá chi ở bên trong, hết thảy vừa khôi phục đến bình tĩnh. Nguyện linh hồn của các ngươi được yên nghỉ, trở lại vĩnh hằng hoài bão. Mốt Sở trên mặt hiện lên một tia đau thương, đứng lên, nửa quỳ ở năm cỗ thi thể trước, một bên túi người khẽ hôn trán của bọn hắn, một bên dùng cổ hí bờ lai ngữ vịnh sướng ra thánh ước phái yên tĩnh hồn khúc, tựa hồ ở hướng thị vệ của hắn nhóm làm cuối cùng nói lời từ biệt. Nghỉ ngơi. Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh trong lòng nghĩ tới, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, thu hồi âm thần chiến quỷ, xoay người đi ra khỏi gian phòng. Coi như hắn đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút Mốt Sở, lại nhìn một chút tay trong thánh vật thập tự giá, trong mắt nhiều hơn một tia nghi ngờ. Quy 1 chương 436, lệ họ bạc công tước, hạ. Coi như Từ Trường Thanh mượn thập tự giá, giảm lực lượng trợ giúp kia năm tên mốt sở thị vệ giải thoát thời điểm, hắn cố ý tản mát ra đi quang minh lực, đúng như hắn mong muốn cái kia dạng kinh động rồi một số người. Ở trong thành, bởi vì tia sáng xuất hiện quá trình rất ngắn, cộng thêm trong thành người trải qua hôm qua đại chiến sau cũng lộ ra vẻ phá lệ mệt mỏi, cũng lâm vào trong giấc ngộng, trừ quan phá mệnh bọn họ như vậy người tu hành ra, những người khác đều không có nhìn thấy cái kia dáng vóc to thiên sứ cùng, mặc dù thấy cũng nhiều là cho là mình nhìn qua là ảo cảm giác. Ở ngoài thành, phía tây, khoảng cách ra cắt ta 8-10 km chừng lạ bù hạn có một nơi vứt đi Hà Lan cũ quân doanh. Mặc dù nhưng cái này quân doanh chỉ bất quá vứt đi rồi 5-6 năm chừng, nhưng tự nhiên lực lượng cũng đã đem điều này quân doanh đoàn đoàn bao vây, rừng mưa nhiệt đới các loại thực vật ở bên trong vô cùng tràn đầy sinh trưởng, rậm rạp cành lá che trời đắp địa, lệnh trong quân doanh rất ít nhìn thấy ánh mặt trời, lộ ra vẻ phá lệ âm trầm. Ở quân doanh vứt đi thời điểm, dân bản xứ đã sớm đem trong quân doanh có thể vận chuyển đồ, toàn bộ mang đi, trong quân doanh chỉ còn lại có một cái không xác, cộng thêm gần nhất 1-2 năm có người truyền ra trong quân doanh chuyện ma quái lời đồn, khiến cho dân bản xứ hơn không muốn nhích tới gần cái chỗ này. Hôm nay, cái này âm trầm trong quân doanh nhưng tới một đám khách không mời mà đến, bọn họ đều là mắt xanh tóc vàng người nước ngoài, bên trong chỉ có một thần thái khiếp nhược hèn mọn đích lưu địa dân bản xứ. Chỉ bất quá cái này dân bản xứ hiện tại đã chết, hơn nữa tử trạng vô cùng kinh khủng, đỉnh đầu bị người mở ra một cái hố, bên trong đại não đã biến mất không thấy gì nữa, tựa là bị người hút đi như vậy. Những thứ này người nước ngoài chính là hôm qua đuổi giết Mốt Sở thị vệ Lilith chờ ác ma, ở nơi này chút ít ác ma bên trong, chỉ có Lilith cùng dùng tên giả gị gọ dị dạng phụ tỉ Asmo ở hai trên thân người hoàn hảo vô khuyết. Về phần dân cùng giờ AUM này đối với huynh đệ sinh đôi thì bị thương rất nặng, dài mù một con mắt, giờ AUM thì chặt đứt một cái tay. Mà mồ hẻm mẹt giờ phút này nhưng không thấy bóng dáng. Khác trừ Lilith đám người ra, còn có hai người trên người một bộ màu đen á dập giả dạng, khoác một lụa đen áo choàng, đầu cũng bị áo choàng sau đích đầu mũ bao lại, ở trong bóng tối thấy không rõ bọn họ tướng mạo, nhưng trong đó một cái hắc y nhân phải là ở gia cắt ta cùng Từ Trường Thanh đã giao thủ địa tên kia hắc y nhân. Ở Từ Trường Thanh khu sử âm thần chiến quỷ hướng dẫn phát ra thập tự giá, giảm lực lượng, Lilith đám người tựa hồ đang thương lượng chuyện, bỗng nhiên mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về gia cắt ta phương hướng nhìn sang. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là mạnh quang minh lực. Chỉ còn lại có một con mắt rằm trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh hãi, trầm giọng nói, chẳng lẽ bà bị ẻn cũng chạy tới gia cắt ta? Không đúng, không phải là hắn. Lilith lắc đầu, nói, bà bị ẻn kia cái kẻ điên quang minh lực tràn đầy tính công kích, mà cổ quang minh lực mặc dù cường độ trên không cách nào cùng bà bị ẻn lực lượng so sánh với, nhưng cụ có rất lớn địa bao dung tính, cảm giác giống như là Lily không có đem nói cho hết lời, nàng tựa hồ cảm thấy không thể nào, cho nên lắc đầu đem muốn nói vừa nuốt xuống. Sau ngồi ở một bên dưới tảng cây gỉ gọ dị dạng tụ tịn nhưng chợt đứng lên, trên mặt vẻ mặt ở trong sự kích động đeo một tia cừu hận. Chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói, thượng đế chi tâm, cổ lực lượng này có điểm giống là thượng đế chi tâm. Gỉ gọ dị dạng tụ tịn lời của nói ra sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong doanh phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Zeraum trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về trên mặt đất dân bản xứ thi thể nhìn một chút, nói, người này không thể nào đã đem vật kia đã lấy ra, ở trong đầu của hắn cũng không có loại này trí nhớ. Hắn một phàm nhân tự nhiên không thể nào đụng phải kia kiện đồ vật, nếu không hắn sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Lilith cau mày, nói, hơn nữa này cổ thượng đế lực tựa hồ có điều bất đồng, cũng không thuần khiết. Không thuần khiết địa thượng đế lực. Mọi người nghe Lilith lời của sau, đều không hẹn mà cùng hướng một cái hắc ý nhân nhìn sang. Không có. Tên kia hắc ý nhân giọng nói vô cùng lãnh đạm nói, chỉ có ta bị phái tới rồi, không có những người khác. Hơn nữa chúng ta địa thánh vật tuyệt đối không thể nào rời đi đại nhân bên cạnh. Nếu như không phải là các ngươi lời của, thì gọi gì dạng tụ tỉnh tựa hồ cũng không thích này cái hắc ý nhân, trên mặt hiện lên một tia chán ghét sau. Nói, chẳng lẽ là Tây Phương Giáo hội khác phái một đạo nhân mã, mang theo thánh vật, đang âm thầm phối hợp bà bị ẹn. Nghe được gì gọ gì dặn tụ tìm phỏng đoán, mọi người đều không hẹn mà cùng địa lắc đầu. Tây Phương Giáo hội hiện tại lực lượng là yếu nhất lúc, trên tay có thể vận dụng lực lượng cực kỳ thưa thớt, Phạm Đế Cương tuyệt đối không dám, cũng sẽ không mạo hiểm thánh vật bị đoạt đi, tổng bộ bị đánh lén nguy hiểm, làm cho người ta mang theo thánh vật tới nơi này. Các ngươi không nên đoán bậy. Lúc này, từng cùng từ trường thành đã giao thủ hắc y nhân đứng dậy, chỉ thấy hắn đem đầu mũ để xuống, lộ ra một cái hắc báo đỉnh đầu, lục bảo thạch một loại ánh mắt thâm thúy nhìn hướng ra cắt ta phương hướng, trầm giọng nói, cổ lực lượng kia hẳn là tới từ ở thánh vật thập tự giá, bởi vì ta từ bên trong đó cảm thấy một tia lối đi địa lực lượng. Trên đời này trừ ta có thể vận dụng một phần tinh chi lối đi ra, cũng chỉ có thánh vật trên thập tự giá mới có cổ lực lượng này. Cái gì? Thánh vật thập tự giá? Mọi người nghe xong cũng hơi bị cả kinh, mà Lilith phản ứng nhưng kịch liệt nhất. Chỉ thấy nàng không tự chủ được địa lui lại mấy bước, tựa cái nhu nhược người phàm cô gái một loại thiếu chút nữa bị một cây nô ra rễ cây chật chân thế, may mà một bên khác một cái hắc y nhân kịp thời đỡ nàng, mới làm nàng không có ra khíu. Chẳng lẽ là người kia? Lilith trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chợt tránh ra hắc y nhân đỡ vị, giọng nói phá lệ nghiêm túc hướng giành phân phó nói, ngươi lập tức báo cho ra cắt ta trong thành Mohammed, để cho hắn không nên làm loạn, lập tức lui về tới cho hội hợp. Có lẽ là Lilith vẻ mặt cùng giọng nói để cho giành cảm thấy không khí khẩn trương, hắn không có xin chỉ thị gì gọ gì dặn tụ tịn, liền tuân theo Lilith phân phó thi triển ma pháp, từ cánh tay trùng sông ra một cổ khói đen hóa thành một con ô nha, hướng ra cắt ta thành bay nhanh đi, hy vọng có thể tới kịp. Lilith trên mặt vẻ kinh hãi còn chưa rút đi, lại thêm một tia vẻ, ngươi là hoài nghi Mohammed ở trên thuyền gặp phải chính là cái kia có một tia quang minh lực đồng phương người tu hành là năm đó đối với ngươi hạ cấm chế chính là cái kia người. Gì gọ gì dặn tụ tịn rất nhanh liền đã nhận ra Lilith vì sao lo lắng, cau mày nói, năm đó người kia không là một đồng phương tăng nhân sao? Nếu gỉ gọ gì dặn tụ tin đại nhân có thể ngụy trang thành nước Nga quốc sư, hắn tại sao không thể ngụy trang thành Đông Phương tăng nhân? Đi qua kia đoạn sỉ nhục trí nhớ, lệnh đến Lilith giờ phút này tâm tình có thể nói hư tới cực điểm, nàng cũng không có lá mặt lá trái tính nhẫn lại, nói thẳng, ta vẫn đều ở tìm hắn sở nói cái gì thiên địa linh vật, vì chính là từ trong tay của hắn đổi lại thập tự giá. Trước đó không lâu ta nhận được tin tức, nói một cái anh quốc người tìm được rồi kia kiện đồ vật, chuẩn bị đưa đến Đông Phương đi, cầm lấy chợ đen rằm khai mở ra tiền thưởng, bất quá đi tới Alexander thời điểm liền mất tích. Ta lúc ấy còn muốn chờ chuyện nơi đây xử lý xong rồi sau, phải đi Ai Cập xem một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng bị dẫn ra. Quy 1 chương 437, cái gì gọi là đồng minh, thượng. Đối với Lilith sở biểu hiện ra lo lắng cùng sợ, trừ từng cùng từ trưởng thành đã giao thủ lệ họ bắt công tức ra, chung quanh những người khác đều cảm thấy có chút qua. Gì gọ gì dặn tụ tỉnh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt nụ cười hừ lạnh nói, Lilith, ngươi có phải hay không quá mức quyết đại cái kia người phương Đông lực lượng. Phải biết rằng, năm đó ngươi cùng ngươi bây giờ so với, có thể nói là thiên xoa địa biệt. Năm đó ngươi như vậy khuyết đại cái kia người phương Đông thực lực, bất quá là muốn giảm bớt ngươi mất ma anh, hại chết xa mà ẻn đắc tội trách bãi. Hiện tại, đủ rồi. Asmus. Lily sắc mặt âm trầm xuống, gọi thẳng gì gọ gì dặn tụ tỉnh nguyên danh, lanh nói, có hay không khuyết đại cái kia người phương Đông thực lực thật ra thì ngươi rất rõ ràng. Năm đó ngươi không cũng vì nhận được thân thể của ta, nghĩ muốn cởi bỏ trong cơ thể ta chính là cái kia Đông Phương cấm chế sao? Kết quả trầm yêu dạng nghi, thật giống như cái kia vết sẹo đến nay còn đang sao? Vừa nói chuyện, nàng liếc nhìn gì gọ gì dặn tụ tỉnh tay phải, thấy gì gọ gì dặn tụ tỉnh mặt lạnh xuống, không khỏi cười khúc khích, châm chọc nói, liền đối phương một cái nho nhỏ cấm chế cũng không thể giải trừ, còn bị lộng thương rành tay, ngươi vừa có tư cách gì hoài nghi cái kia người phương Đông thực lực đâu? Lilith bị nói rõ chỗ yếu gỉ gọ gì dặn tụ tỉnh trên mặt có chút ít quải bất chủ liêu, trong mắt tách ra một tia hung lệ lục quang, tay trong nháy mắt xuất hiện một cái bị hắc vụ sở quấn quanh tử sắc quang cầu, cầu trung ương thì là một lục mang tinh đồ án. Chỉ thấy cái này viên cầu chợt thoát khỏi gỉ gọ gì dặn tụ tỉnh thủ tâm, hướng Lilith phi bắn xuyên qua, mà Lilith tựa hồ không cách nào tránh thoát khoảng cách gần như vậy tập kích, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngay cả cơ bản nhất địa phòng hộ động tác cũng không có. Coi như viên cầu sắp đánh vào Lilith trên người. Tên kia hắc y nhân đột nhiên ra hiện tại viên cầu phía trước, không chút lựa chọn thân thủ tiếp được viên cầu. Lúc này, viên cầu trong đích lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, vô số bị hắc viêm sở bao phủ lệ quỷ xâm vòng quanh một cái cự đại lục mang tinh đem hắc y nhân bao lại, hắc y nhân trên người địa y dùng trong nháy mắt thiêu hủy, lộ ra bị y phục gắt gao bao vây màu vàng tây dương khôi giáp cùng xem ra bao phủ thần thánh quang mang anh tuấn tướng mạo. Ác ma bị xua tan. Chỉ nghe thấy kia người hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm của hắn phảng phất có không khỏi thần lực, trong nháy mắt đem quay chúng quanh tại thân thể chúng quanh hắc viêm cùng với lục mang tinh cho đánh sơ xác. Sau đó liền thấy khi hắn kia chói mắt khôi giáp phía sau triển khai hai đôi cánh, trên cánh vũ mao dĩ nhiên là thành từng mảnh lá cây, mỗi phiến trên lá cây đều có một con màu vàng ánh mắt, hơn nữa kia người cả người phát ra quang mang rõ ràng là thiên sứ ánh địa quang minh lực. À gì là ưa, ngươi quá xen vào việc của người khác rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hư chúng ta hơn 800 năm trước thành lập minh ước sao? Gì gọ gì dặn tụ tỉn trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chẳng qua là hơi có điều cố kỵ nhìn kia bốn đối với quái dị cánh, nói. Ác ma liền là ác ma, vĩnh viễn chỉ biết nghe theo thân thể khống chế. Aziz Lago lạnh lùng cười một tiếng, đem sau lưng cánh thu hồi lại. Không có nữa để ý tới gỉ gọ gì dặn tụ tỉnh, mà là quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi bị hắn bảo vệ Lilith, nói, người kia chính là giết chết Sa Ma En người, nếu như ta giết chết hắn, vậy thì tỏ vẻ ta so sánh với Sa Ma En cường, đúng không? Có thể nói như vậy. Lilith tự hồ đã sớm đoán được Aziz Lago sẽ có vừa hỏi như thế, cho nên nói, bất quá khi lúc Sa Ma En vừa mới từ luyện trong ngục đi ra ngoài, ngay cả bản thể cũng không có khôi phục, thực lực xa xa không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ đánh đồng. Nếu như ngươi muốn chứng minh lực lượng của ngươi mạnh hơn Sa Ma En, ngươi không phải là hắn địa vật thay thế. Trừ đánh bại cái kia người phương Đông ra, còn đánh bại cùng Sa Ma En thực lực tương đương bà bị En. Ngươi cũng là đáng đánh chú ý. Aziz Lago trên mặt hiện lên một tia trầm biếm, sau đó thân thủ đi qua vớt ve Lilith mặt, trong mắt tràn đầy cấp đoạt, nói, yên tâm, ta sẽ trước hết giết bà bị En, chứng minh ta so sánh với Sa Ma En mạnh hơn, ta là thật tử vong thiên sứ, sau đó lại đi giải quyết cái kia người phương Đông. Đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện địa bái ở dưới chân của ta, liền như năm đó Sa Ma En bái ở dưới chân của ngươi giống nhau. Nói xong, hắn liền xoay người cũng không quay đầu lại tiêu sái vào rừng rậm, chu vi lá cây bay ra rơi xuống, hóa thành một màu xanh biếc áo choàng, đưa loẻ loẻ sáng lên hoa lệ khôi giáp gói lại. Đương Aziz Lago sau khi rời đi, Lilith bỗng nhiên giống như là chẳng bao giờ cùng gỉ gọ gì dặn phụ tịn phát sinh quá xung đột dường như. Vẻ mặt bình tĩnh hướng hỏi hắn, ngươi cảm thấy Aziz Lago thực lực như thế nào? Rất mạnh. Ít nhất không thể so với toàn thịnh thời kỳ địa xạ mà ẻn yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn tựa như có lẽ đã nắm giữ tử vong hào giác cách dùng, mới vừa rồi bằng vào câu nói đầu tiên có thể đem lực lượng của ta bị xua tan. Liên điểm này đến xem, hắn tuyệt đối là Gaberzien dưới trướng mạnh nhất thiên sứ thủ lĩnh. Gỉ gọ gì dặn phụ tịn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người này lại có thể đem thực lực giấu giếm lâu như vậy, kỳ tâm cơ sâu liền ngay cả chúng ta những thứ này ác ma cũng so ra kém, chỉ sợ hắn đã nhìn thấu ý nghĩ của chúng ta, kế hoạch của chúng ta có phải hay không muốn sửa đổi một chút. Chỉ cần sửa đổi một chút xíu địa phương nhỏ là được. Về phần Aziz Lago địa bộ phận cũng đừng có động. Vô luận hắn là hay không đã xem thấu chúng ta mà nghĩ pháp, hắn cũng sẽ dựa theo chúng ta trước đó quyết định tốt lộ tuyến đi xuống đi. Lilith tự tin cười cười, nói, hắn vẫn cũng cuộc sống ở Sa Ma En phía dưới ánh sáng, mặc dù hiện tại Sa Ma En đã chết, hắn cũng chỉ là làm Sa Ma En vật thay thế xuất hiện. Dạ tâm của hắn cùng bị đè nén được quá lâu, bây giờ là chứng minh hắn lực lượng thời cơ tốt nhất, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cho cái này hoàn toàn thay thế được Sa Ma En địa vị cơ hội. So sánh với Aziz Lago, ta càng thêm lo lắng cái kia người phương Đông, nếu quả thật là cái kia có thánh vật thập tự giá, người liền quá phiền toái. Nàng quay đầu nhìn về phía vẫn im lặng lệ họ Bạt công tước, hỏi: "Công tước đại nhân, ngươi cùng hắn đã giao thủ, ngươi cho là hắn mạnh bao nhiêu?" "Không có cách nào phán đoán, chẳng qua là cảm giác rất mạnh." Lệ họ Bạt công tước ánh mắt thủy chung nhìn ra cắt ta phương hướng, nói: "Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, người kia giao cho ta, ta mặc dù không thể giết chết hắn, cũng có biện pháp kéo cước bộ của hắn." "Cũng tốt." Lilith biết ở thánh vật thập tự giá, xuất hiện một khắc kia lệ họ Bạt công tước cũng đã không thể nào nghe nữa từ mệnh lệnh của nàng rồi, cho nên dứt khoát biết thời biết thế, để cho hắn ngăn trở thực lực kia khó lường người phương Đông. "Chúng ta thật muốn cùng mốt sở kết minh sao?" Lúc này, rằm trong mắt hiện lên một tia ánh mắt cừu hận, đống nhiên nói, "Đừng quên, chúng ta nhưng là vừa mới giết chết năm trung thành thị vệ của hắn. Chính là bởi vì ta nhóm giết chết hắn thị vệ, hắn mới có thể cho kết minh." Lilith tự tin cười, nói, "Hắn thật ra thì đã sớm muốn thu hồi tiền chi mốt sở ban cho những thứ kia thị vệ lực lượng, chỉ bất quá vẫn bởi vì lời thề không thể động thủ, chúng ta xuất thủ tự nhiên cho hắn một cái cơ hội, hắn đối với chúng ta chỉ có cảm tạ không có cừu hận. Hơn nữa hắn cũng nên biết địch nhân chính là đồng minh, chúng ta cùng hắn ở chuyện này trên không có một chút trên lợi ích xung đột, ngược lại bà bị ẻn cùng Aziz là ưa." Đang ở Lilith làm giải thích thời điểm, Dành bỗng nhiên mặt liền biến sắc, kinh vừa nói, "Không tốt, Mộ Hẻm Mẹt có phiền thoái, của ta Ô Nha biến mất." Quy 1 chương 438, cái gì gọi là đồng minh? Hạ. Ở cùng Mốt Sở nói chuyện với nhau qua sau, từ trường thanh rời đi tổng đốc, hơn nữa cảm giác được lại tại gia cắt ta đợi đi xuống không có ý gì, liền cất bước hướng ngoài thành đi tới. Đối với mới vừa rồi từ Mốt Sở trong miệng biết đến Tây Phương Giáo hội bí văn, hắn chỉ kém tin một nửa, đặc biệt là có liên quan thượng đế chi tâm tin tức, Mốt Sở khẳng định không có hoàn toàn nói ra. Ngoài ra hắn mới vừa rồi để cho âm thần chiến quỷ gia tăng hướng dẫn thập tự giá, trung tích chứa cái kia cổ nguyện lực, rõ ràng phát hiện cái loại này được gọi là quang minh lực nguyện lực cũng không có đem kia năm cỗ thi thể hắc ám khí luyện hóa, ngược lại là hấp thu. Thập tự giá, trung tự hồ có một không khỏi không gian thông qua nguyện lực ngoại tướng quang mang che giấu, đem hắc ám khí hấp thu đi vào, đồng thời những thứ kia linh hồn đã ở nhìn như giải thoát dưới tình huống giống như trước bị cái kia không khỏi không gian cho trong nháy mắt cắn nuốt. Nếu không phải từ trường thanh thần niệm siêu phàm, nếu không rất khó ở đây không khỏi không gian chẳng qua là trong nháy mắt mở ra một tia khe hở dưới tình huống, cảm giác được này rất nhỏ một chút khác thường. Cùng phía ngoài tản ra bình thản kia sáng nguyện lực bất động, cái kia không khỏi trong không gian tiết lộ một tia trong sức mạnh tràn đầy thô bạo, tà sát chờ một chút mặt trái hung khí, giống như là tại địa ngục giống nhau. Ở cảm giác được này một tia khác thường sau, hắn bắt đầu hiểu được tại sao Mốt Sở hội khẳng định như vậy lệ họ Bạt công tước ở biết mình có thánh vật thập tự giá, sau, tuyệt đối sẽ chủ động tới tìm hắn, bởi vì lệ họ Bạt công tước vốn có ánh sao chi lối đi là thông cái gọi là thiên đường, mà thập tự giá, chung thì hoàn toàn ngược lại. Ở nghĩ thông suốt một ít chuyện sau, từ trường thanh bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị ứng phó những thứ kia ác ma tập kích pháp khí. Đối với những thứ kia ác ma sở bày ra lực lượng cường độ, từ trường thanh cũng không cảm thấy có uy hiếp gì, duy nhất để cho hắn cảm thấy cố kỵ là ác ma am hiểu cái chủng loại kia. Tiềm ẩn năng lực. Loại này tiềm ẩn năng lực chẳng những có thể đủ ở nhất định phạm vi ở ngoài tránh né thần niệm tìm tòi, vẫn có thể giống như là xúc địa thành thốn một loại ở nguy hiểm đã tới lúc trước không để lại bất cứ dấu vết gì trong nháy mắt chạy trốn, thực tại để cho hắn cảm thấy khó có thể đối phó. Vì thế hắn một mực tìm một cái biện pháp để đối phó loại này ác ma tiềm ẩn năng lực, cho đến mới vừa rồi lần nữa lấy ra kia căn có thể là lệ họ mặt công tức lưu lại vũ mao, hắn địa trong đầu hiện ra rồi một cái bị cho rằng là tu hành giới cấp thấp nhất pháp khí siêu quỷ la bàn. Một loại phong thủy la bàn chẳng qua là có thể sử dụng tới quan trắc địa mạch đi về phía phàm vật. Thượng phẩm phong thủy la bàn thì có thể quan trắc đến thiên địa số mệnh, này cũng đã có thể xếp loại đến pháp khí chi chúng. Linh Nam Mao già khai sơn tổ tiên là một kỳ tài, cực kỳ giỏi về chế tạo một chút người phàm cũng có thể dễ dàng sử dụng tu hành pháp khí. Hắn vì có thể làm cho người phàm cũng có thể phát hiện quỷ hồn vị trí, cho nên liền muốn ra một cái có thể tụ tập quỷ khí đem luyện hóa thành một cây kim chỉ tế luyện pháp quyết, sau đó lợi dụng khí tức tương đầu chi để ý, để cho người phàm từ cây kim chỉ địa đi về phía nhìn ra quỷ hồn vị trí. Loại này pháp khí đối với phàm nhân mà nói là thần diệu vô cùng, nhưng là đối với người tu hành mà nói, nhưng là một vô dụng vật, cho nên đối với Mao gia bộ này tế luyện pháp quyết tu hành giới cũng chẳng bao giờ nhìn ở trong mắt. Chỉ có cựu lưu nhàn nhân như vậy thích thu thập các loại pháp quyết người mới sẽ đem sắp xếp nhà mình môn phái trong điện tịch. Từ trường thanh tế luyện pháp khí tự nhiên sẽ không cùng Mao gia giống nhau dùng gánh nặng một loại la bàn, hắn địa thần mục xa xa nếu so với la bàn thần diệu. Rời đi phủ tổng đốc lúc trước, hắn liền đem kia đoàn bám vào rồi ác ma khí tức thiên địa chính phản sát lục chi khí cùng với kia căn hoàn toàn do hắc ám lực hợp thành hắc vũ mao, lông, luyện hóa thành khí hình dáng, hấp thu đến thần mục bên trong, sau đó yên lặng dựa theo Mao gia tế luyện pháp quyết đem luyện hóa thành một cây có thể tìm được ác ma cây kim chỉ. Hắn một bên hướng ngoài thành đi lại, một bên vận chuyển tam muội chân hỏa cùng thần mục lôi kình nhanh chóng ngưng kết luyện hóa kia đoàn hỗn tạp ác ma khí, khi hắn rời đi ra cắt ta thành sau, thần trong mắt đã nhiều ra rồi một cây quấn quanh lấy thần mục lôi kình màu đen cây kim chỉ. Coi như thần mục rằng có thể siêu tầm đến ác ma địa màu đen cây kim chỉ ngưng luyện thành hình sau, Từ Trường Thanh lập tức thông qua thần mục cảm thấy chung quanh có một tia có cái gì không đúng, cho nên liền ở đi vào rừng rậm đồng thời, đem thần niệm bung ra, đồng thời cũng đem thần mục hoàn toàn mở ra. Lúc này, ở chung quanh hắn bán kính 10 dặm trong phạm vi, hết thảy sự vật cũng bị thần niệm cảm giác được rõ ràng, mà thần mục đã ở màu đen cây kim chỉ dẫn hạ thấy được cách đó không xa trên cây khô, đứng một cái có thể tránh ra thần niệm tìm tòi, thân thể hoàn toàn dung nhập vào chung quanh rừng rậm ác ma. Ác ma này ngoại hình vô cùng quái dị. Nếu như không phải là Từ Trường Thanh đối với Tây Phương Giáo hội địa ác ma có một chút hiểu rõ, có lẽ sẽ đem nó làm thành Đông Nam Á đặc biệt quái vật. Chỉ thấy ác ma này trưởng một cái linh dương đỉnh đầu, loài người thân thể, hiệu mai giống nhau nửa người dưới, hai chân là sơn dương chân, hơn nữa nó còn có một căn hạt tử cái đuôi, ở hạt tử địa độc cái móc đính đoan thì thiêu đốt lên một đoàn máu xanh biếc địa hỏa mầm, mặc dù nhìn qua ngọn lửa rất nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không cho khinh thường. Mohammed. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trong trí nhớ tìm ra rồi cổ đại kinh văn trong có quan Mohammed địa ghi lại, cũng đem cùng ác ma này để đối ứng, xác nhận kia thân phận chân chính. Ở Từ Trường Thanh đã phát hiện kia tồn tại dưới tình huống, Mohammed nhưng đối với lần này không biết gì cả. Lúc trước hắn núp ra cắt ta thành mục đích đúng là vì giám thị mốt sở, mà khi Từ Trường Thanh hướng dẫn ra thánh vật thập tự giá, trong đích lực lượng sau, cách phủ tổng đốc rất gần hắn liền lập tức có cảm giác, cũng suy đoán ra phủ tổng đốc chúng có một dạng Tây Phương Giáo hội thánh vật. Mà đang ở Từ Trường Thanh từ phủ tổng đốc đi sau khi đi ra, hắn liền cảm thấy Từ Trường Thanh trên người còn chưa hoàn toàn biến mất thánh vật khí tức. Đồng thời hắn cũng nhận ra Từ Trường Thanh hay là tại trên thuyền từng phát giác hắn tồn tại chính là cái kia Đông Phương người tu hành. Đem Tây Phương Giáo hội thánh vật cùng Đông Phương người tu hành kết hợp ở chung một chỗ. Hắn rất dễ dàng liền đoán được Từ Trường Thanh từng ra hiện tại Lilith trước mặt thân phận, cùng với món đó thánh vật rốt cuộc là cái gì. Có liên quan Từ Trường Thanh một người khác tăng nhân thân phận ở Tây Phương dưới đất đen thế lực ngầm chung đã không phải là bí mật gì. Giết chết Sa Ma En, cướp đi ma anh Đông Phương người tu hành, sở ở dưới cấm chế chỉ có Đoạ Lạc Thiên Sứ ở nhân gian thống lĩnh ạ bắt đồn mới có thể giải khai. Dù sao một câu nói, Từ Trường Thanh tăng nhân hình tượng đã tại Tây Phương trong truyền thuyết, biến thành cùng ạ bắt đồn cùng cấp bậc như thần linh một loại cường đại tồn tại. Vốn là mồ hẻm mẹt bởi vì Từ Trường Thanh thực lực tin đồn, mà không dám có cái gì hành động, chuẩn bị báo cho Lilith bọn họ. Nhưng là hắn sau đó lại nghĩ tới chính mình từng tại Từ Trường Thanh trong tay chạy trốn quá, hơn nữa Từ Trường Thanh cũng không cách nào nhìn thấu ác ma tiềm ẩn năng lực, kết quả là hắn lại có kia ý nghĩ của hắn. Bởi vì hắn ác ma thân phận, khiến cho hắn ở Đoạ Lạc Thiên Sứ trong đích địa vị phá lệ lúng túng, nếu là có thể đủ một mình là Đoạ Lạc Thiên Sứ lấy được thánh vật thập tự giá, kia công lao đủ để cho hắn đạt được lớn hơn nữa quyền lợi, hơn có thể có thay thế được gã bắt đồn trở thành Đoạ Lạc Thiên Sứ ở nhân gian thống lĩnh. Người dã tâm một khi bộc phát ra thường thường hội lệnh hai mắt bị bịt kín, nhìn không thấy tới một chút bình thường có thể rất dễ dàng nhìn qua đông tây, ác ma dã tâm càng thêm mãnh liệt, ánh mắt bị che được càng thêm kín. Một hẻm mẹt từ phủ tổng đốc vẫn đi theo Từ Trường Thanh đến ngoài thành, ở giữa có mấy lần thậm chí tiềm hành đến Từ Trường Thanh bên cạnh 5-6 thước khoảng cách, lấy được kết quả vô cùng làm hắn hài lòng. Lòng tự tin của hắn cực nhanh bành trướng, tâm tư cũng từ từ bỏ vào tương lai có thể đạt được quyền lợi trên, không một chút nhận thấy được Từ Trường Thanh tiến vào rừng rậm phía sau bộ từng khẽ hướng chỗ của hắn chết đi rồi một lần. Quy 1 chương 439, bắt 33 trong rọ, thượng. Ở biết ác ma mồ hẻm mẹt chính tại bên người tùy thời mà động sau, Từ Trường Thanh trong lòng liền có đối phó chủ ý của hắn. Trước là cố ý bước ra một búng máu, hơn nữa lấy Chu Hiếm Thiên Phú thần thông dẫn đạo một tia thiên địa chính phạt sát lục chi khí, quấn quanh quanh thân, làm bộ như bị lệ họ bắt công tức đả thương sau thương thế đột nhiên tái phát bộ dạng. Đối với ở thiên địa chính phạt sát lục chi khí, cùng lệ họ bắt công tức trung đụng tính ra hơn ngàn năm mồ hẻm mẹt tự nhiên không sẽ cảm thấy xa lạ, khi hắn biết đến cường đại tồn tại chúng có thể vận dụng loại lực lượng này, người chỉ có lệ họ bắt công tức cùng cực kỳ bản thể an giờ dê cam mèo. Cho nên khi cảm giác được quấn quanh ở Từ Trường Thanh trung quanh, giống như là ở công kích kia thân thể cổ lực lượng kia là thiên địa chính phạt sát lục chi khí sau, ý nghĩ của hắn liền giống như Từ Trường Thanh sở nghĩ như vậy cho rằng là lệ họ bắt công tức đem đả thương. Có loại ý nghĩ này sau, thân thể của hắn cũng không khỏi được làm ra muốn công kích động tác, sau mấy ngàn năm qua bồi dưỡng ra được cảnh thận tâm tính nhưng đều khiến hắn cảm giác có điểm gì lạ lạ, cuối cùng hắn hay là ngăn trở thân thể vận động, vẫn hay là lặng lặng chờ đợi ở Từ Trường Thanh cách đó không xa tán cây trên. 3. Thấy Mộ Hẻm Mẹt có thể nhịn công kích vận động, Từ Trường Thanh không một chút cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Mộ Hẻm Mẹt cũng là ở Tây Phương tồn tại tính ra hơn ngàn năm lão quái vật, có thể ở Tây Phương nhiều lần thần trong chiến đấu còn sống sót, tự nhiên có một bộ su cắt tị hung phương pháp. Ở thứ một lần dò xét chưa sau, Từ Trường Thanh tiếp tục bề ngoài diễn thôi, chỉ thấy hắn đột nhiên để tung người hình dạng, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, đi tới cách ra cắt ta không xa tiểu sơn sườn núi. Sau đó hắn ở sườn núi một chỗ hơi chút bằng phẳng địa phương, bố trí một chút nhìn như cường đại, kỳ thực yếu nhược tiểu phòng ngự pháp trận. Trận pháp bố trí tốt rồi sau này, hắn liền khoanh chân ngồi ở trận pháp trung tâm, làm bộ như một bộ chuẩn bị chữa thương bộ dạng. Một hẻm mẹt rửa của mình tiềm ẩn năng lực, đứng ở cách đó không xa trong rừng rậm nhìn Từ Trường Thanh bố trí pháp trận, cho đến Từ Trường Thanh vào trận sau, khoanh chân ngồi xuống, mới vừa rồi tùy trong rừng rậm đi ra, đứng ở pháp trận bên ngoài. Tựa hồ có chút do dự. Ngồi ở trong trận Từ Trường Thanh giờ phút này thật sự cảm thấy buồn cười, đối phương mọi cử động bị hắn thần mục nhìn ở trong mắt. Còn đối với phương còn không có nửa điểm phát hiện, hiện tại lại càng lớn lối đến ở trước mặt hắn cơ tới cơ lui địa trình độ. Đối với Mộ Hẻm Mẹt ở do dự cái gì? Từ Trường Thanh tự nhiên có thể suy đoán nhận được, cho nên hắn quyết định xuống lần nữa một thanh mãnh liệt thuốc, đem thánh vật thập tự giá từ trên cổ lấy xuống, tính hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra vài món pháp khí cùng nhau đặt ở bên cạnh địa trên mặt đất. Ở ngồi đã để xuống sau, hắn liền vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo thu nạp trùng quanh ngũ hành khí, tu tập quanh thân, đem tim đập hô hấp cũng ngụy trang thành nhập định bộ dáng. Đương Từ Trường Thanh từ trong lòng ngực lấy ra thánh vật thập tự giá, sau Mộ Hẻm Mẹt tầm mắt liền tất cả đều đặt ở trên thập tự giá, vậy đối với linh dương ánh mắt dường như muốn nhìn lồi ra tới dường như. Sau khi Từ Trường Thanh vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, tụ tập trung quanh ngũ hành khí, Mộ Hẻm Mẹt thực tại bị sợ hết hồn, cho là Từ Trường Thanh muốn công kích hắn, đang chuẩn bị làm phép chạy trốn. Nhưng sau hắn lại phát hiện bị Từ Trường Thanh tụ tập lực lượng chẳng qua là bị hút vào rồi trong cơ thể, cũng không có động tác khác, hơn nữa Từ Trường Thanh giờ phút này địa hô hấp cùng tim đập cũng cơ hồ hoàn toàn dừng lại. Cùng Mộ Hẻm Mẹt có thể biết Đông Phương phương pháp tu hành trung nhập định cực kỳ tương tự. Từ Trường Thanh hiện tại trạng thái đừng nói là Mộ Hẻm Mẹt như vậy Tây Phương ác ma, coi như là chân chính tu hành giới cao thủ cũng không cách nào nhìn thấu kia ngụy trang. Mộ Hẻm Mẹt sâu cho là Từ Trường Thanh đã nhập định, hơn nữa hắn sở tụ tập lực lượng cùng Lilith trên người lực lượng cực kỳ tương tự, điều này cũng càng tiến một bước xác nhận thân phận của hắn. Hơn nữa để trên mặt đất thánh vật thập tự giá, vừa là một loại đối với hắn mà nói tuyệt đối không cách nào ngăn cản địa hấp dẫn, am hiểu hấp dẫn loài người ác ma từ từ lâm vào của mình chi chung. Do dự hồi lâu, Mộ Hẻm Mẹt rốt cục có điều động tác, hắn đứng ở Từ Trường Thanh phía sau, trong đôi mắt địa lục quang từ từ làm sâu sắc mở rộng, cuối cùng cả ánh mắt biến thành mặc lục sắc. Sau đó phía sau lưng của hắn vô thanh vô tức dọc theo người ra một đôi khổng lồ cánh rơi, đem thân thể của hắn từ từ gói lại, lệnh thân thể của hắn huyền phù trên không trung. Mà trên cánh phát ra nhàn nhạt hắc quang cũng giống như là một tầng màng bảo hộ đưa hoàn toàn bao lại. Bộ dáng liền như cùng là một quả kén tầm tựa như. Cảm giác được Mộ Hẻm Mẹt có điều động tác, Từ Trường Thanh địa trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mà cự đại mà lưới cá cũng tại tâm thần thao túng, âm thầm triển khai, tiểu đợi đến con cá tự chui đầu vào lưới. Một lát sau, Mộ Hẻm Mẹt quang kén bắt đầu từ từ Từ Trường Thanh rượi vào tới, mà Từ Trường Thanh lúc trước bố trí trên mặt đất trận lực tựa hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đối với kia làm như không thấy. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm nhận được một trận ngoài ý muốn, hắn sở bố trí trận pháp mặc dù không có quá lớn lực công kích, nhưng lại có thể như thiên thính địa thị phương pháp một loại lấy nhập vi khả năng xét biết vào trận vật tất cả động thái. Nhưng này loại trận pháp nhưng đối với Mộ Hẻm Mẹt không có bất kỳ chỗ dùng, hắn ở trong trận pháp giống như là một đoàn vô cùng bình thường không khí dường như, điều này không khỏi làm Từ Trường Thanh lần nữa đối với Tây Phương ác ma lực lượng có điều đổi cái nhìn. Rất nhanh Mộ Hẻm Mẹt liền di động đến Từ Trường Thanh phía sau. Lúc này hắn có chút do dự, tựa hồ đang suy nghĩ là hẳn là nhân cơ hội trước giết chết trước mắt cái này để cho hắn cảm thấy nguy hiểm đồng phương người tu hành, hay là chỉ lấy rồi thập tự giá, liền lập tức chạy trốn. Liên tục quyền hành sau, hắn cuối cùng cảm giác mình tựa hồ không có nắm chắc có thể đối với Từ Trường Thanh một kích bị mất mạng, cho nên liền vượt qua Từ Trường Thanh, di động đến thánh vật thập tự giá, phía trên, phía sau hạt tử một loại cái đuôi thì lặng lẽ thân đi xuống, ôm rồi thập tự giá, hồng trần dây thừng. Coi như Mộ Hẻm Mẹt chuẩn bị đem thập tự giá, phát thảo lúc thức dậy, một cái tay chợt từ để thập tự giá, dưới mặt đất vọt ra, một phát bắt được rồi Mộ Hẻm Mẹt cái đuôi. Mộ Hẻm Mẹt cái kia linh dương đỉnh đầu lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, này còn không phải là nhất lệnh Mộ Hẻm Mẹt cảm thấy ngoài ý muốn, nhất làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh hãi chính là cái tay này lực lượng làm hắn vạn phần quen thuộc, cả kinh không nhịn được kêu lên, "Lilith, Lilith, làm sao ngươi hội?" Không đợi lời hoàn toàn nói ra, Mộ Hẻm Mẹt liền đột nhiên ngừng lại, bởi vì kia chỉ bắt được đuôi bò cạp tay chủ người đã từ dưới đất di động lên, người này vô luận như thế nào nhìn cũng không thể là Lilith, hơn nữa ở nơi này, người ngực nơi hắn hơn cảm thấy có một tia quen thuộc khí tức, cho nên hắn thần sắc trong mắt giống như là nhìn thấy dị kinh người vật dường như, trong miệng cả kinh nói, "Samael, ngươi là Samael?" Sai lầm rồi. Hắn là ta luyện chế âm thần chiến quỷ, Samael cũng sớm đã hồn phi phách tán. Thấy Mộ Hẻm Mẹt đã vào cục, Từ Trường Thanh không có nữa ngụy trang đi xuống tính toán, mở mắt, khẽ cười nói. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Mộ Hẻm Mẹt biết mình bị lừa, lập tức phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, đồng thời linh dương đầu trán trong nháy mắt xông vào một cái cự đại ngũ mang tinh, dung nhập vào hắn quanh thân hắc sắc quang kén chi trung. Một trận quang mang chớp quá, Mộ Hẻm Mẹt liền lập tức từ Từ Trường Thanh bên người biến mất không thấy gì nữa, ngay cả bị âm thần chiến quỷ nắm chặt đuôi bò cạp cũng cùng nhau biến mất, nhìn dáng dấp giống như là đã làm phép đạo tẩu. Thoát được thực vui vẻ, mục tiêu chạy trốn, Từ Trường Thanh tựa hồ không có nửa điểm như đưa đám, ngược lại không nhanh không chậm đứng lên, nhặt lên trên mặt đất pháp khí, đem thập tự giá một lần nữa đeo trên cổ, để cho âm thần chiến quỷ trở lại trong cơ thể, sau đó tay kết pháp quyết, chân nguyên vận chuyển, nói: "Bất quá ngươi có thể đủ chạy thoát được của ta đại đạo đồ sao?" Quy 1 chương 440, bắt 33 trong rọ, hạ. Lúc này, không trung đống nhiên bay tới một con đen ô nha, Từ Trường Thanh có thể theo hắn trên người cảm thấy phi thường cường liệt hắc ám khí tức, cho nên hắn không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức vận chuyển ngũ hành chiến quyết, hướng đen ô nha đánh ra một cái kim linh khí, trong nháy mắt liền đem tùy tây phương ma pháp biến hóa mà thành đen ô nha đánh tan. Thấy trung quanh đã mất những khác chướng ngại, hắn liền thi triển pháp quyết, đi về phía trước rồi một bước. Coi như hắn làm đến nơi đến trốn một khắc kia, cả người hắn bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, mà đại đạo đồ thì thay thế hắn ra hiện tại hắn thì ra là đứng yên địa phương. Đây là đại đạo đồ phát sinh sau khi biến hóa, hắn lần đầu tiên hoàn toàn thi triển ra, giờ phút này đại đạo đồ đã cùng năm đó ở Trường Hà Hương cùng bên ngoài kinh thành thi triển ra bộ dáng hoàn toàn bất động, nhất xông ra đúng là nó đã từ một tấm bản đồ biến thành ba tờ đồ. Này ba tờ đồ gắt gao chồng lên nhau, phía trên nhất chính là Chu Thiên Tinh Thần Đồ, trung gian là đại đạo đồ, phía dưới cùng là lục đạo luân hồi đồ, trong đó đại đạo đồ tĩnh bất động, Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng lục đạo luân hồi đồ thì chia ra dựa theo chính phó Chu Thiên nhanh chóng vận chuyển. Ở ba tờ trận đồ ở bên trong, phía dưới lục đạo luân hồi đồ lớn nhất, cả đồ hiện ra một cái lục phẩm hoa sen hình dáng, ở giữa chầm rỗng, vừa lúc tùy đại đạo đồ đạo chữ bổ khuyết. Giờ phút này 6 phiến lá sen ở bên trong, chỉ có 2 mảnh trên phiến lá xuất hiện đồ án, các 4 phiến còn lại là một đoàn mơ hồ sương mù. Ở đây 2 mảnh có đồ án trên phiến lá, đại biểu thiên đạo đồ án tựa hồ bịt kín rồi một tầng sa mỏng, đại biểu luyện ngục đạo là quy tắc đã rõ ràng vô cùng, hơn nữa giờ phút này, luyện ngục đồ trên chính lóe ra huyết sắc quang mang. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở nơi đâu? Giờ phút này mồ hẻm mẹt đem của mình cánh triển khai, huyền phù ở một mảnh khô nứt cả vùng đất, kinh hãi nhìn dưới chân đại địa cùng 4 phía cảnh tượng. Chỉ thấy này khối đại địa giống như là bị cự nhân đập vỡ một loại rách thành vô số khối, ngất trời ngọn lửa thỉnh thoảng từ trong cái khe nhô ra, nếu như là xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn trong cái khe, liền sẽ phát hiện có vô số cái thống khổ kêu thảm thiết lệ hồn ở trong biển lửa rãy rủa. Những thứ này lịch hồn sở sinh ra khổng lồ oán khí một loại sáp nhập vào đại trong đất, lệnh đại địa màu sắc biến thành thâm thúy địa mực sắc, một nửa khác thì gió lốc mà lên, bay thẳng đến chân trời, tạo thành một mảnh vô biên vô hạn mây máu. Mà tùy oán khí ngưng kết thành oán sắt thì dựa vào ở mây máu chi ở bên trong, lệnh mây máu biến đổi thất thường, thỉnh thoảng lộ ra một tờ thống khổ kêu rên địa mặt. Nơi này là ta đại đạo đồ trong đích luyện ngục đồ, có phải hay không với các ngươi Tây Phương địa địa ngục rất tương tự. Lúc này một cái thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền vào mồ hẻm mẹt trong tai, mồ hẻm mẹt cả kinh cả người đánh một cái lạnh run. Về phía trước cấp lao ra mấy chục thước, sau đó manh liệt xoay người sau nhìn. Chỉ thấy Từ Trường Thanh chắp tay phía sau, huyền phù ở giữa không trung, không gió mà bay vào áo, cao ngất thân thể ở cộng thêm hắn xuất trần mặt mũi, rất có nhất phái thần tiên phong tư. Mà trên mặt hắn nhàn nhã đi chơi biểu tình, làm cho người ta không khỏi cho là hắn không phải là đang ở gào khóc thảm thiết hung vực, mà là đang thanh tĩnh hợp lòng người tiên. Địa ngục. Chúng ta địa ngục so sánh với này nhưng tốt hơn mấy trăm lần. Nhìn Từ Trường Thanh kia thành thơi bộ dạng, một hẻm mẹ không nhịn được phản bác một câu, đồng thời hai tay của hắn cũng tụ tập hai luồng hắc viêm, cũng giận dữ hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải có thần vực? Thần vực? Này ở các ngươi Tây Phương tên là thần vực sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, nhìn một chút xung quanh, nhiều hứng thú hỏi, nói một chút nhìn này cái thần vực sao? Ta đối với các ngươi Tây Phương chuyện tình nhưng là rất có hứng thú biết. Có hứng thú? Vậy trước tiên nếm thử cái này địa ngục đặc sản sao? Một hẻm mẹ tựa hồ bị chọc giận một loại, chợt cầm trong tay hai luồng hắc viêm hướng Từ Trường Thanh quăng đi ra ngoài, đồng thời dương cánh về phía trước cấp hướng, trên trán ngũ mang tinh tách ra hơn 10 đạo hỗn loạn rồi hắc viêm tia chớp, cuốn quanh ở thân thể của hắn địa trung quanh, cùng hắc viêm cùng nhau thẳng hướng Từ Trường Thanh. Vừa lúc xem một chút là người Tây Phương hắc viêm lợi hại, hay là ta Đông Phương huyết hỏa mạnh hơn. Đối mặt một hẻm mẹ công kích, Từ Trường Thanh địa trên mặt hiện lên một tia mỉm cười khinh miệt. Tay phải giơ lên, tùy ý một chiêu, hai luồng luyện ngục huyết hỏa liền ra hiện ở trên tay hắn, sau đó tại tâm thần thao túng hạ chiều kia hai luồng hắc viêm lên đón. Về phần mồ hẻm mẹ, Từ Trường Thanh tựa hồ không có ngăn trở kia nhích tới gần tính toán, trên mặt như cũng là một bộ dễ dàng nhàn nhã đi chơi vẻ mặt. Đương hắc viêm cùng huyết hỏa đụng vào nhau thời điểm, hắc viêm biểu hiện xa không có Từ Trường Thanh tưởng tượng địa cường đại như vậy, vừa chạm vào tức rách. Sau đó hai đạo đen nhánh địa loang loáng trong nháy mắt từ hắc viêm trung bộ phát ra. Che trời đắp Nhật Bản đem Từ Trường Thanh bao lại. Đương màu đen loang loáng biến mất lúc sau, mới vừa rồi nhìn qua thế tới hung hung mồ hẻm mẹ cũng cùng nhau không thấy. Mặc dù còn không biết lực lượng của ngươi mạnh yếu, nhưng là chỉ từ chạy trốn năng lực đến xem, cũng đã coi như là độc nhất vô nhị rồi. Từ Trường Thanh trên mặt cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại nhiều hứng thú nhắm mắt cảm giác một chút bốn phía, tự đủ, rất thú vị năng lực. Lại có thể không nhìn luyện ngục đồ trận lực phong cấm, trực tiếp chui ra ngoài, nếu là ở Hoa Hạ, những thứ kia bên trong sơn môn phong sơn linh bảo chẳng phải là không dùng được. Bất quá ngươi trốn ra luyện ngục đồ lại có thể thế nào, ngươi lại có thể trốn, cũng bất quá là một con tiến vào trong hũ con ba ba bãi, vô luận làm sao ngươi trốn, vẫn hay là đang trong hũ. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh thân hình vừa từ không trung biến mất không thấy gì nữa, mà hắn tái xuất hiện thời điểm, đã thân ở thiên giới đồ biển mây trong tiên cảnh. Ở trước mặt hắn cách đó không xa mồ hẻm mẹt thì hai mắt kinh hoàng nhìn chung quanh, hiển nhiên đối với vu tại sao mình ra hiện ở chỗ này, mà không là ra hiện ở bên ngoài cảm thấy vạn phần không giải thích được. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, nơi này là của ta thiên giới đồ, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện chế thành hình dạng, nhưng cũng đã đầy đủ dùng. Lần nữa nghe được Từ Trường Thanh loại này thanh âm bình thản, mồ hẻm mẹt thân thể không khỏi run lên, quanh thân sở hữu bộ lông tất cả đều dựng lên, càng làm hắn không cách nào tưởng tượng là sâu trong nội tâm mình thế nhưng không khỏi sinh ra một loại chưa bao giờ có run sợ sợ hãi. Ở cảm giác được sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân sau, hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Lilith mỗi lần nói đến Từ Trường Thanh cũng sẽ hiện lên một tia khiếp đảm vẻ mặt, bởi vì lúc này giờ phút này hắn đã thiết thân cảm nhận được Từ Trường Thanh mang đến cho hắn vô hình áp lực, điều này làm cho hắn cảm giác được giống như là ở ra mắt nổi giận ạ bạt đồn giống nhau. Lần này hắn ngay cả mặt mũi đối với Từ Trường Thanh dũng khí cũng không có, mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể ma lực, lệnh trên trán ngũ mang tinh lần nữa lao ra hơn 10 đạo tia chớp, mà ánh mắt hắn quang mang màu xanh sẫm cũng đồng thời ám đạm xuống. Còn muốn chạy trốn? Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không nữa để cho hắn có cơ hội chạy trốn, hai tay kết ấn, vận chuyển chân nguyên, nói nhỏ một tiếng phong, cả thiên giới biển mây lập tức tĩnh bất động, giống như là từng cục ngoan thạch dường như. Chẳng những biển mây dừng lại, ngay cả mồ hẻm mẹt cũng bị từ bốn phương tám hướng truyền đến thiên giới đạo lực cho vây khốn, này cổ đạo lực mạnh để cho hắn rõ ràng biết được chính mình nếu như tiếp tục mạnh mẽ làm phép chạy trốn lời mà nói, rất có thể bị mình và chung quanh lực lượng áp thành bụi phấn. Mồ hẻm mẹt mắt thấy chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh, trong lòng sợ hãi cũng gia tăng mãnh liệt đến tột đỉnh trình độ, vội vàng nói một câu ngay cả Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới lời mà nói, nói, chờ một chút, ta đầu hàng. Quy 1 chương 441, linh vật tin tức, thượng. Đầu hàng. Từ Trường Thanh nhìn Mohammed, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Mohammed nếu là đúng chỉ một trận, bị đánh được mình đầy thương tích nữa đầu hàng, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ không có lớn như vậy lòng nghi ngờ, hiện tại giờ mới bắt đầu, Mohammed dĩ nhiên cũng làm đầu hàng, này chẳng những để cho hắn có loại quyền đánh hụt nơi khó chịu cảm, còn để cho hắn lòng nghi ngờ bụi dập lên. Ở Tây Phương truyền lưu ác ma ở bên trong, Mohammed là đặc thù nhất một ác ma, hắn cơ hồ là tất cả ác ma tổng hợp thể, thậm chí bị thế người coi là thứ hai nguyên tội. Hắn tại địa ngục vương tọa xếp hạng trên, gần với ác ma kỵ sĩ trưởng dễ hồ nã độ như vậy thủ lĩnh cấp ác ma, đủ để thấy được thực lực của hắn không giống vật thường. Ở Tây Phương dài dòng thần thoại diễn biến ở bên trong, vô số cường đại thần linh, ác ma cùng với thiên sứ rối rít rơi xuống, thành lịch sử bụi bặm, mà Mộ Hẻm Mẹt nhưng thủy chung có thể ngật đứng không ngã, trong đó tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Có lẽ Mộ Hẻm Mẹt là vừa mới từ Tây Phương địa ngục thoát khỏi đi ra ngoài, sẽ cùng năm đó xạ ma ẻn giống nhau lực lượng chưa đầy, nhưng là không nên không chịu được như thế một kích, điều này hiển nhiên cùng Từ Trường Thanh suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Từ Trường Thanh thần mục cũng có thể dễ dàng nhìn xuyên Mộ Hẻm Mẹt thân thể, thấy trong cơ thể hắn hắc ám lực đang một chút xíu tụ tập, cũng đã tạo thành một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này mặc dù không đến nổi để cho hắn chạy ra đại đạo đồ, nhưng là ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra lời mà nói, vẫn có thể đủ để cho Từ Trường Thanh bị thương không nhỏ, cho nên hắn thực lực chân thật tuyệt không tượng hiện tại biểu hiện cái kia dạng mềm yếu. Từ Trường Thanh cẩn thận cảnh thận tính cách, làm hắn ở Mộ Hẻm Mẹt kêu to đầu hàng sau, vẫn điều động thiên giới đồ trong đích lực lượng, không ngừng ra Mộ Hẻm Mẹt chung quanh địa phòng cấm lực. Đang nhìn đưa ra chá hàng sau, thân hình của hắn chợt lóe, ra hiện tại Mộ Hẻm Mẹt phía sau. Hơn nữa toàn lực thi triển ngũ hành chiến quyết hướng Mộ Hẻm Mẹt chỗ lưng kia đoàn ngưng tụ ở chung một chỗ hắc ám lực gọi cho. Mộ Hẻm Mẹt giờ phút này gọi là khổ liên tục, đúng như Từ Trường Thanh sở đoán nghĩ như vậy, thật sự của hắn là chuẩn bị hấp dẫn Từ Trường Thanh nick tới gần, sau đó mượn cơ hội đem chi đả thương. Nữa lợi dụng kia sau khi bị thương trong nháy mắt thư giãn, vận dụng chính mình địa lần trốn năng lực, thoát đi cái này quỷ dị địa phương. Nhưng là hắn hiển nhiên có chút coi thường Từ Trường Thanh cảnh thận, chung quanh áp lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại dữ phát tăng cường, làm hắn có loại bị nhéo ở cổ địa hít thở không thông cảm, sau đó liền thấy Từ Trường Thanh di động đến phía sau lưng của hắn. Giống như là có thể nhìn thấu thân thể của hắn tựa như địa, bàn tay vô cùng chính xác hướng lưng tụ tập lực lượng cái kia một chút đâm tới đây. Ta biết ngươi muốn thiên địa linh vật tung tích. Mắt thấy tình huống khẩn cấp, Mộ Hẻm Mẹt trong đầu sẽ cực kỳ nhanh hiện lên các loại ý niệm trong đầu, một cái bỗng nhiên xuất hiện tin tức để cho hắn thấy được ánh dạng đông. Vội vàng lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Từ Trường Thanh bỗng nhiên từ Mộ Hẻm Mẹt trong miệng nghe được thiên địa linh vật một từ, thân hình không khỏi ngừng lại một chút. Nhưng này cũng chỉ là một bỗng nhiên. Ở Mộ Hẻm Mẹt cảm thấy biện pháp của mình có hiệu quả, thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch, thừa dịp hiện tại Từ Trường Thanh nhích tới gần giờ khắc này đem lực lượng phát lúc đi ra, Từ Trường Thanh thân hình nhưng trước hắn một bước động. Mộ Hẻm Mẹt chỉ cảm thấy một cái tay thế nhưng dễ dàng phá tan cái kia ngay cả thiên sứ chi kiếm đều không thể thương tổn ác ma ra, cắm vào trong cơ thể hắn, sau đó từ đầu ngón tay lao ra một cổ hỗn tạp nhưng bá đạo cường hãn lực lượng giống như cương trụy một loại đâm vào hắn sở tụ tập địa trong sức mạnh. A! Mộ Hẻm Mẹt phát ra một trận thê lương điệu kêu thảm thiết, thân thể của hắn xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, một cổ khói đen từ vết rách cùng miệng mũi chờ thất khiếu trung trào ra. Chiếc cứ ở kia trên đỉnh đầu thật lâu không thể tản đi. Từ từ tạo thành một đoàn không ngừng mạo lên hỏa diễm địa mây đen. Đương khói đen toàn bộ tuôn ra sau khi đi ra, Mộ Hẻm Mẹt trên người vết rách cũng từ từ khép lại. Mà hắn tựa hồ hư thoát giống nhau hôn mê rồi, đôi bỏ cạp ngọn lửa xem ra giống như là sắp dập tắt dường như, ánh mắt lục quang cũng toàn bộ biến mất, còn dư lại chẳng qua là sẩm trắng. Đã cảm thấy Mộ Hẻm Mẹt không có lực lượng nữa phản kháng, Từ Trường Thanh lúc này mới lấy ra hồng trần dây thừng làm phép đem thân thể trói lại, yên tâm đem ném qua một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía kia đoàn mây đen, trong lòng tựa hồ ở nghĩ biện pháp đem tiêu trừ. Này đoàn mây đen vô cùng cổ quái, hơn nữa công nhận nếu là mạnh mẽ dùng thiên giới đồ đạo lực đem đi trừ lời mà nói, tất nhiên hội lệnh thiên giới đồ có điều tổn thất, điều này hiển nhiên có chút không có lời. Đang ở Từ Trường Thanh tại vì khó là hay không muốn lãng phí đạo lực tới tiêu trừ mây đen thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể âm thần chiến quỷ tựa hồ đối với này cổ mây đen có điều phản ứng, cho nên liền đem âm thần chiến quỷ tới ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi âm thần chiến quỷ ra hiện tại thiên giới đồ giảm thời điểm, kia đoàn mây đen lập tức giống như là có mục tiêu dường như, một tia ý thức từ âm thần chiến quỷ thất khiếu tràn vào thân thể của hắn, chuyện phát sinh trì đột nhiên, ngay cả Từ Trường Thanh cũng chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Gì? Thật là một việc chuyện kỳ quái. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị khu động âm thần chiến quỷ đem vẻ này mây đen biến thành lực lượng ép lúc đi ra, âm thần chiến quỷ trạng huống nhưng làm hắn lấy làm kinh hãi, chúc ma khiến cho hắn bỏ qua bức ra này cổ ác ma lực tính toán. Chỉ thấy kia đoàn mây đen ở toàn bộ tiến vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể sau, liền trong nháy mắt ngưng kết ở chung một chỗ, tự động hóa thành một đoàn hắc viêm, hơn nữa cùng âm thần chiến quỷ cựu u minh hỏa cuốn giao ở chung một chỗ, lẫn nhau không giao tăng ra, nhưng cũng không có chống lại, phản phất thị đối phương như không khí một loại. Lúc này âm thần chiến quỷ ngũ hành thân thể cũng không có đối với này đoàn tây phương hắc viêm có bất kỳ bãi xích phản ứng, phản phất đã đón nhận cổ lực lượng này, hơn nữa đương từ trường thanh không chế âm thần chiến quỷ thời điểm, này cổ hắc viêm cũng có thể giống như những khác lực lượng giống nhau bị hắn khu xử vận dụng. Như vậy là cái hảo hảo tìm kiếm Tây Phương lực lượng cơ hội, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Từ trường thanh cảm giác được hắc viêm mặc dù có thể được kia khống chế, nhưng lại không thể bị kỳ giải tích của mình thần niệm, chân nguyên chờ một chút thủ đoạn đối với này đoàn hắc viêm cũng không chỗ hữu dụng. Khi hắn xem ra vận dụng một cổ không có biết rõ ràng căn nguyên lực lượng là vô cùng nguy hiểm, cho nên ở không có biết rõ ràng này cổ hắc viêm là như thế nào tạo thành lúc trước, hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển hắc viêm đối địch. Từ trường thanh tâm thần vừa động, từ đại đạo đồ trung đi ra, trở lại ra cắt ta ngoài thành tiểu sơn sườn núi nơi, bị trói chặt mồ hẻm mẹ cũng rơi vào bên cạnh hắn. Ở đem đại đạo đồ thu hồi trong cơ thể sau, từ trường thanh quay đầu nhìn về phía tây nhìn sang, chán thần mục hoàn toàn mở ra, một cổ lôi kình quấn quanh ở ánh mắt trung quanh, mà kia mai màu đen cây kim chỉ thì huyền phù ở thần mục phía trước, chỉ vào phương hướng đúng lúc là từ trường thanh nhìn sang phương hướng. Thần mục nhiều hơn một căn ác ma cây kim chỉ sau, cộng thêm năng lực của bản thân, những thứ kia ác ma cùng đoạ lạc thiên sứ hành tung liền không cách nào nữa tránh được ánh mắt của hắn, giờ này khắc này hắn liền thông qua thần mục vi mô lực, vô cùng thấy rõ ràng thập mấy cây số ngoài lì lịt đám người chính hướng bên này chạy tới. Nếu là ở bắt được mồ hẻm mẹ lúc trước, từ trường thanh có lẽ còn có hứng thú, lợi dụng hắn hiện tại ưu thế, thiết trí bẫy dập cùng những thứ này Tây Phương ác ma chơi trên một chơi, nhưng giờ phút này trong lòng hắn nghĩ đến hơn nữa là mới vừa rồi từ mồ hẻm mẹ trong miệng nói ra lời của. Cho nên hắn liền dẫn còn chưa tỉnh lại mồ hẻm mẹ, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, tiến vào trong rừng rậm, nhắm hướng đông bên bay theo đi.